Quy 1 chương 774, hôn lễ trước đó, chung. Loại này dị thường vẫn chưa duy trì quá dài thời gian liền rất nhanh kết thúc khi dây chuyền một lần nữa rơi vào trận mắt hốc mồm Đồng Quan Thanh trong tay, lúc Đồng Quan Thanh lập tức cảm giác được mình cùng sợi dây chuyền này có một tia cùng loại huyết mạch liên hệ, nàng thậm chí có loại ảo giác cảm thấy sợi dây chuyền này có một tia cùng loại huyết mạch liên hệ, nàng thậm chí có loại ảo giác cảm thấy sợi dây chuyền này căn bản chính là thân thể nàng một bộ phận. Cha, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đồng Quan Thanh nhịn không được hiếu kỳ gấp giọng hỏi. Một điểm trò vật đã. Từ Trường Thanh cũng không định nói cho Đồng Quan Thanh tình hình thực tế, chỉ là hàm hồ một lời mang qua sau đó liền nói sang chuyện khác, như thúc giục Đồng Quan Thanh nói, mau đưa nó đeo lên đi, để vi phụ nhìn xem. Ừm. Đồng Quan Thanh thấy Từ Trường Thanh không có tính toán nói cũng không hỏi thêm nữa, đem dây chuyền cho một bên vừa mới khôi phục thần trí Lưu Tấn Thành ra hiệu hắn vì chính mình đeo lên. Khi Lưu Tấn Thành đem dây chuyền cúc ngầm cài lên sau, thủy tinh thiên sứ mặt dây chuyền liền lấp lánh ra một trận nhàn nhạt huỳnh quang chui vào Đồng Quan Thanh thể nội. Tại trong mắt người bình thường đây chỉ là một đạo phổ thông quang mang, mà tại Từ Trường Thanh trong mắt lại là dây chuyền bên trên đủ loại trận đồ cấm chế đã triệt để dung nhập nữ nhi huyết mạch cùng hồn phách bên trong, vô thanh vô tức bảo hộ lấy nàng. Đặc biệt là mưa thuận gió hòa thuật pháp lực dung nhập Đồng Quan Thanh thân thể sau, linh khí bốn phía cũng bị nó tập trung đến Đồng Quan Thanh thể nội, thay đổi một cách vô tri vô giác làm dịu thân thể của nàng, mà Đồng Quan Thanh giờ khắc này cũng phi thường cảm giác được rõ ràng thân thể biến hóa. Đầu não trở nên rõ ràng rất nhiều, trên thân thể trước kia tồn tại một chút bệnh vật cũng tựa hồ giảm bớt hoặc biến mất. Đúng lúc này, lão thiên tựa hồ đối với Từ Trường Thanh đem tiên pháp vận dụng đến thường trên thân người cảm thấy phi thường bất mãn, liên tiếp đánh chín đạo tiếng sấm, cảm giác giống như là đang cảnh cáo Từ Trường Thanh. Mà Từ Trường Thanh thì hơi có vẻ không vui, nhìn một chút bầu trời lại rất nhanh khôi phục thường sắc, mỉm cười hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đồng Quan Thanh nói, xem ra nhanh muốn mưa, hai người các ngươi hay là mau trở về đi, miễn cho trên nửa đường bị dầm mưa ẩm ướt. Ừm. Đồng Quan Thanh khẽ hừ một tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi có vẻ lo lắng nói, không biết ngày mai có thể hay không trời mưa, nếu là hạ mưa. Từ Trường Thanh đánh gãy Đồng Quan Thanh lo lắng phi thường khẳng định nói, người yên tâm, vi phụ cam đoan ngày mai khẳng định là một cái lớn con ngươi trời. Đồng Quan Thanh nhìn xem Từ Trường Thanh tinh nhãn lại hỏi, cha ngài ngày mai hẳn là sẽ đi thôi. Vấn đề này hôm nay đã không phải lần đầu tiên hỏi Đồng Quan Thanh, tựa hồ luôn có điểm lo lắng Từ Trường Thanh lại đột nhiên biến mất, mà Từ Trường Thanh cũng minh bạch nữ nhi vì sao lại có dạng này lo lắng, mỉm cười đưa tay đem Đồng Quan Thanh chán tán phát trời. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt chán của nàng nói, vi phụ nhất định sẽ đi tham gia hôn lễ của ngươi, liền xem như lão thiên cũng không thể ngăn cản. Nghe tới Từ Trường Thanh, Đồng Quan Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó lôi kéo vị hôn phu hướng Từ Trường Thanh từ biệt, liền quay người hướng Đồng Gia hiện đang ở thành khu đi đến. Trên đường đi hai người đều không nói gì, tựa hồ cũng mang tâm sự, thẳng đến hai người tại trải qua cái thứ tư đầu phố đã nhìn không thấy Từ Trường Thanh chỗ ở phòng ở lúc, cơ hồ không hẹn mà cùng mở miệng nói, Tấn Thành, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Xem Thanh, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Hai người nghe tới đối phương sau cũng không khỏi phải ngẩn người, nhưng lập tức lại ăn ý đối mặt mà cười. Ngươi nói trước đi. Lưu Tấn Thành nói khẽ. Đồng Quan Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đem trong lòng mình khoảng thời gian này nghi vấn nói ra nói, Tấn Thành, ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta? Hay là ngươi biết một chút ta không biết sự tình? Thì như nói cha ta có liên quan sự tình. Lưu Tấn Thành trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hỏi, ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng? Bởi vì ngươi mấy ngày nay cùng cha ta chung đụng thời điểm không bộ tụt tiểu thuyết internet có chút không đúng. Đồng Quan Thanh nói thẳng, mặc dù ngươi che giấu rất khá, bất quá ta dù sao cũng là vị hôn thê của ngươi, sớm chiều ở chung tự nhiên cũng đối sự khác thường của ngươi có cảm giác. Người phương Tây không phải cũng nói sắp kết hôn nữ nhân đặc biệt mẫn cảm sao? Ta cảm giác ngươi nhìn ta cha ánh mắt cùng hắn giọng nói chuyện phá lệ cung kính, thậm chí mang theo một điểm e ngại, không giống ngươi cùng phụ thân, nương bọn hắn lúc nói chuyện như vậy tự nhiên. Ta còn tưởng rằng ta che giấu rất khá, không nghĩ tới ở trước mặt ngươi hay là sơ hở trong chỗ. Lưu Tấn Thành cười cười xấu hổ, sau đó giải thích mình khoảng thời gian này dị thường, đồng thời cũng là đem vừa rồi mình muốn nói, liên quan tới hắn biết rõ cùng Từ Trường Thanh có liên quan sự tình nói ra. Mặc dù Lưu Tấn Thành cũng không có từ phụ thân hắn nơi đó nghe tới quá nhiều cùng Từ Trường Thanh có liên quan sự tình, nhưng là đối với đứng tại Trần gia sau lưng chủ nhân nghĩa trang, lại có không ít di dân tới Đại Hoa Thương có nghe thấy. Cái này người chưa bao giờ thấy qua chủ nhân nghĩa trang, nghe tới phải cũng đều là một chút nghe đồn, nhưng là đã đầy đủ để Lưu Tấn Thành vì chính mình cái này chuẩn nhạc phụ câu xiết ra một cái hoàn chỉnh hình tượng. Trong mắt hắn, Từ Trường Thành đã thành một cái cơ hồ cùng Trương Lương, Gia Cát Lượng đẳng nhân loại, nửa yêu bán tiên chắc nhân vật bảy mưu tính kê ở giữa nhẹ nhất định người sinh tử khí vận, nặng có thể lay động sơn hà xã tắc minh thiên đạo, hiểu âm dương, hiểu tiên thuật gậy cán khôn nhưng thế ngoại. Nghe tới vị hôn phu như thế khoa trương hình dung cha đẻ của mình, Đồng Quan Thanh hoàn toàn sửng sốt, nếu như không phải nàng rất rõ ràng Lưu Tấn Thành học thức cùng tâm tính có lẽ sẽ cho là hắn đã điên. Nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi Lưu Tấn Thành trong miệng nói tới sự tình, mặc dù có lưu ra sự thật này bày ở trước mắt, nhưng loại này một lời liền có thể định người vận mệnh năng lực tại nàng trước kia trong lòng chỉ có thần hoặc là nói là thượng đế cũng có thể làm đến. Tấn Thành, ngươi có phải hay không gần nhất nghiên cứu hoa hoa cổ điển diễn nghĩa tiểu thuyết quá mê mẩn rồi? Đem cha ta cùng diễn nghĩa trong tiểu thuyết những nhân vật kia hỗn hợp lại cùng nhau rồi. Qua một hồi lâu, Đồng Quan Thanh mới khôi phục lại dùng sức lắc đầu đem trong đầu những cái kia tạp niệm thanh trừ sạch sẽ, sau đó khôi phục lại bình thường trạng thái, cả sửa lại một chút đầu mối hoài nghi nói, có lẽ năm đó phụ thân ngươi là thụ cha ta rất lớn ân huệ, một mực đối cha ta tràn ngập kính sợ cho nên mới sẽ đem năng lực của hắn vô hạn khuyết đại. Mặt khác những cái kia nghe đồn cũng không thể giữ lời, ngươi cũng biết nghe đồn lẩm bẩm sẽ đối sự thật tiến hành khuyết đại, nghe đồn càng nhiều khoảng cách sự thật cũng liền càng nguyên. Có lẽ cha ta là Trần gia một hết sức quan trọng mưu sĩ, đã từng nhiều lần trợ giúp qua Trần gia vượt qua nguy cấp, cho nên Trần gia mới có thể đối với hắn phá lệ tôn kính, mới có thể đem đối với hắn tôn kính chuyển rời đến trên người của ta. Lấy hạ lễ làm tên đưa cho ta nhiều như vậy sản nghiệp. Trước kia ta cũng cho rằng như vậy. Lưu Tấn Thành dừng bước quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh lâm thời ở lại phòng ở trầm giọng nói, nhưng mới rồi rõ ràng ngươi cũng nhìn thấy kia là người bình thường có thể làm được sao? Nói vừa chỉ Đồng Quan Thanh trên cổ dây chuyền nói, ngươi nhận là người bình thường có thể làm ra thần kỳ như vậy trang sức sao? Cái này, dù sao Từ Trường Thanh biểu hiện được cũng quá mức phàm, trong lúc nhất thời Đồng Quan Thanh cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lưu Tấn Thành tiếp tục nói, xem thanh kỳ thật ngươi so ta phải cẩn thận rất nhiều, cũng hẳn là cảm giác được nhạc phụ chỗ bất phàm. Chỉ bất quá trong lòng ngươi vẫn luôn hy vọng có thể có được một cái bình thường phụ thân không nguyện ý thừa nhận nhạc phụ không giống bình thường thôi rồi. Quy 1 chương 775, hôn lễ trước đó, hạ, đối với Lưu Tấn Thành suy đoán Đồng Quan Thanh luôn luôn phải trang chỉ là trầm mặc một hồi liền quay người hướng về sau đi trở về cũng nói, ta muốn trở về hỏi cha. Lưu Tấn Thành không cùng đi lên mà là đứng tại chỗ nói, trở về vô dụng. Nhạc phụ nếu như lời muốn nói trước đó liền nói, coi như ngươi bây giờ đi về ép hỏi hắn cũng sẽ không nói ra. Ta nghĩ lão nhân gia ông ta cùng ngươi ý nghĩ là đồng dạng, hắn cũng muốn để ngươi cảm thấy hắn chính là cái phổ thông phụ thân. Lưu Tấn Thành tựa như là một cái bức tường vô hình ngăn trở Đồng Quan Thanh đường đi, không để cho nàng cho phép dừng bước. Đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi thật dài phun ra, quay người nhìn xem Lưu Tấn Thành sắc mặt khôi phục như thường, khẽ cười nói, rõ ràng ngươi cùng cha thời gian chung đụng giống như ta nhiều thế, nhưng là ngươi lại so ta hiểu rõ hơn cha ta tâm tư, thật là khiến người ta cảm thấy tức giận. Ngươi cái này gọi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lưu Tấn Thành cất bước tiến lên cười kéo qua Đồng Quan Thanh tay hỏi, nhạc phụ không phải nói tại hôn lễ về sau hắn sẽ còn tại Cửu Kim Sơn ở một thời gian ngắn sao? Đến lúc đó chúng ta cũng dọn ra ngoài đơn độc ở, chúng ta có thể mời nhạc phụ ở tại chúng ta nhà mới nha. Đến lúc đó ngươi có nhiều thời gian hiểu rõ nhạc phụ. Ừm. Đồng Quan Thanh nhẹ nhàng lên tiếng biểu thị đồng ý, sau đó ôm vị hôn phu cánh tay nói khẽ, đi thôi, chúng ta về nhà. Ngay tại hai người tương hỗ kéo tay cánh tay hướng Đồng gia đi đến thời điểm, cách bọn họ cách đó không xa trong một hẻm nhỏ tất cả đều lượng một thân người bình thường ăn mặc Trần Chấn Sơn cùng An Địch bước ra ngoài, không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Ám bên trong bảo vệ bọn hắn hai người an toàn. Mấy ngày gần đây nhất hai người bọn họ đều so trước kia còn bận rộn hơn không ít. Trừ muốn ám bên trong bảo hộ Đồng Quan Thanh cùng Lưu Tấn Thành thẳng đến bẹt tiếp nhận bên ngoài, còn cần thanh trừ cũ toàn bộ Cửu Kim Sơn thành khu bên trong bị nhân gian đồng hóa đông đảo dị vực thần linh, vô luận đối phương là thiện ý hay là ác ý tất cả đều đối xử như nhau. Tại vài ngày trước Trần Chấn Sơn cùng An Địch nghe theo Từ Trường Thanh phân phó lúc cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ Cửu Kim Sơn thành khu bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy dị vực thần linh. Những này dị vực thần linh mặc dù tất cả đều bị nhân gian đồng hóa, bọn hắn vốn có lực lượng cũng còn thừa không có mấy nhiều, nhất chỉ so với người bình thường mạnh lên một điểm, nhưng bởi vì bọn họ nắm giữ lực lượng cùng phương thức vận dụng thiên kỳ bách quái, đều có thần dị, cho dù Trần Chấn Sơn cùng An Địch hai người hợp lực cũng ứng phó phải có chút luống cuống tay chân. Cho tới hôm nay buổi sáng hai người mới đưa Cựu Kim Sơn thành khu bên trong tất cả bọn hắn có thể tìm tới dị vực thần linh toàn bộ đổi ra Cựu Kim Sơn, đến trong đó một chút minh ngoan bất linh người mà trực tiếp để nó hóa thành cho tàn. Xem thanh như là đã đối sư phụ sự tình có hiểu biết, dứt khoát chúng ta toàn bộ nói cho nàng tốt. Trên đầu mang theo một đỉnh viền rộng mũ nỉ An Địch nhìn chăm chú lên phía trước Đồng Quan Thanh bối cảnh hướng Trần Chấn Sơn đề nghị, ngươi cũng hẳn phải biết xem thanh tính tình, mặc dù nàng hiện tại nhịn xuống không đi hỏi thăm sư phụ sự tình, nhưng là một ngày nào đó nàng sẽ nhịn không được, đến lúc đó sư phụ không tại bên người nàng cái này ngược lại sẽ trở thành nàng một cái tâm bệnh. Chẳng bằng chúng ta bây giờ đi nói cho nàng để nàng. Ngươi cũng đừng làm ẩu. Trần Chấn Sơn quay đầu trừng mắt An Địch nghiêm âm thanh quát lên, ngươi là nghĩ bị tiên sinh trục xuất sư môn sao? Những chuyện này là tiên sinh chuyện nhà của mình, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác nhúng tay vào, ngươi làm như vậy là phạm tiên sinh kiêng kỵ, nhất định sẽ chọc giận tiên sinh, ta cũng không muốn đến lúc đó không bộ một tiểu thuyết internet trở thành trục ngươi xuất sư cửa người thi hành. Nghe tới Trần Chấn Sơn cảnh cáo, An Địch có chút gật gật đầu không tiếp tục kiên trì mình vừa rồi nhất thời xúc động làm ra đề nghị. Trần Chấn Sơn sắc mặt cũng khôi phục như thường, hai người tiếp tục sóng vai chậm rãi đi trên đường phố. Một lát sau, đống nhiên Trần Chấn Sơn khẽ ồ lên một tiếng đi theo dùng bả vai đụng đụng sóng vai mà đi, An Địch có chút đưa tay chỉ một chút khoảng cách Đồng Quan Thanh cùng Lưu Tấn Thành sau lưng cách đó không xa một cái quần áo chính thức người Tây Dương nói, xem ra chúng ta còn có cá lọt lưới, hơn nữa còn là có mang cái khác mục đích cá lọt lưới. An Địch cũng hướng người kia nhìn sang cũng phỏng đoán nói, hắn không phải Cựu Kim Sơn người, nhìn áo của hắn cách ăn mặc hẳn là từ Đông Hải bờ bên kia tới, ủy có thể là hôm nay tới hắn mục đích chỉ sợ cũng cùng ngày hôm qua cái gọi Kiệt Sâm gia hỏa đồng dạng, cũng là nhìn chúng xem thanh trên tay sản nghiệp. Quản hắn trước bắt hắn lại nói, dù sao đều là một đám không biết sống chết gia hỏa. Trần Chấn Sơn không có chút nào chờ đợi tính nhẫn mại, thân hình khẽ động giống như là không khí từ biến mất tại chỗ, mà An Địch cũng theo sát phía sau. Trên thân hiện lên một đạo ánh sáng dịu dịu sau biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bây giờ là lúc ban đêm, đường đi u ám không ánh sáng cũng không có bao nhiêu người đi đường, nhưng là Trần Chấn Sơn hai đột nhiên biến mất tình cảnh còn là bị một cái nằm tại góc đường tên ăn mày cho trông thấy. Tên kia tên ăn mày cũng bị cái này một quỷ dị cảnh tượng dọa đến giống như là như điên kêu to, xa xa thoát đi con đường này một mực chạy qua mấy cái đầu phố. Từ giáo hội khu biên giới chạy đến trung tâm, cuối cùng tại một chiếc xe hơi cách đó không xa rốt cục bởi vì thể lực hao hết mà ngừng lại, tùy ý nằm trên mặt đất miệng lớn thở phì phò. Tên ăn mày cử động điên cuồng kinh động cách đó không xa hơi người bên trong xe, chỉ gặp nàng nhìn ra ngoài có trông thấy được không vấn đề khác. Lại đem ánh mắt thu hồi một lần nữa đặt ở ngồi tại đối diện nàng kia trên thân người cũng trầm giọng hỏi, "Trường Thanh ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy xem thanh ngày mai tại Đông Đảo tân khách trước mặt khó xử sao?" Tại trong chiếc xe này, người đang ngồi chính là Từ Trường Thanh cùng Thịnh Khanh Bình hai người. Tại vừa rồi hắn đưa mắt nhìn Đồng Quan Thanh rời đi về sau cũng không có lập tức trở về đến trong phòng, ngược lại quay người đi đến một bên khác đầu phố chỗ góc cua, tại lái xe vạn phần không hiểu dưới tầm mắt tùy ý kéo ra dừng sát ở ven đường chiếc xe này cửa xe, sau đó thẳng ngồi xuống. Ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn xem ngồi người đối diện nữ nhân. Chiếc xe này lái xe lập tức từ trên ghế lái đi xuống muốn đem Từ Trường Thanh đuổi ra, nhưng lại bị nguyên bản ngồi ở trong xe nữ nhân cho ngăn lại, đồng thời bị chi đến cách đó không xa để hai người bọn họ có một cái đơn độc nói chuyện không gian. Trong xe hai người đối mặt thật lâu, tựa hồ cũng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, cuối cùng vẫn là Từ Trường Thanh đi đầu mở miệng nói, "Yêu Tâm, người trôi qua thế nào?" còn tốt. Người đây, thời gian qua đi 20 năm, Thịnh Khanh Bình lần nữa nghe tới từ trưởng thanh thanh âm rõ ràng đã trải qua tang thương, nhạt như thanh thủy tâm nhưng lại giống như là khi còn trẻ tuổi đồng dạng sống bắt đầu chuyển động, một cái đơn giản tra hỏi cũng làm cho gương mặt của nàng không khỏi có chút phím hồng. Giống như trước đây, nhìn xem dung mạo vẫn như cũ, nhưng lại ngân hơi sinh Thịnh Khanh Bình, từ trưởng thanh bình tĩnh nội tâm cũng không khỏi phải sinh ra cảm khái không thôi, trong đầu không khỏi hiện ra năm đó ở Ngục Thiên Đường bên trong tử vong thiên sứ tắt mạch ngươi chỗ chế tạo một màn kia màn rất thật huyết tượng. Hai người một hỏi một đáp qua đi, trong xe bầu không khí lại lâm vào dị dạng trầm mặc một lát sau, Thịnh Khanh Bình như có lẽ đã bình phục lại phức tạp tâm tình, nhìn chăm chú lên từ trưởng thanh mở miệng lần nữa hỏi, ngươi ngày mai sẽ đi tham gia xem thanh hôn lễ sao? Sẽ đi. Từ trưởng thanh khẽ gật đầu đơn giản đáp. Lúc này ngoài xe gọi cấu gây nên Thịnh Khanh Bình chú ý, nàng nhìn một chút ngoài xe nhưng lại rất mau đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến từ trưởng thanh trên thân, trầm giọng nói, trưởng thanh ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy xem thanh ngày mai tại đông đảo tân khách trước mặt khó xử sao? Đối mặt Thịnh Khanh Bình chất vấn, từ trưởng thanh cười nhạt một tiếng không nhanh không chậm hồi đáp, ta không cho rằng một cái phụ thân tham gia nữ nhi hôn lễ sẽ để cho nữ nhi khó xử, mà lại đây cũng là xem thanh hy vọng. Sau đó tiếng nói nhất chuyển nói đến khó xử chỉ sợ đến lúc đó không bộ một tiểu thuyết internet khó chịu có thể là ngươi cùng đồng chấn vũ đi. Quy 1 chương 776, phát hồ tại tỉnh thượng. Nghe tới từ trưởng thanh, Thịnh Khanh Bình không có phản bác nhưng là nàng vẫn là không có từ bỏ, tiếp tục nói, ngươi năm đó như là đã đi, vì cái gì hiện tại lại muốn xuất hiện? 20 năm dòng dã 20 năm ngươi không có tin tức gì, ta trước kia cũng đã từng hỏi qua Huy Lam tung tích của ngươi, coi như ngay cả Trần gia người đều không rõ ràng hành tung của ngươi, ngươi thậm chí đem nghĩa trang đều giao cho ngươi kia hai người đệ tử bọn hắn giống như gọi Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên a. Hiện tại thời gian qua đi 20 năm ngươi lại không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện cùng nữ nhi nhận nhau muốn tham gia hôn lễ của nàng, ngươi để ta làm sao chịu nổi? Ngươi mặc dù là xem thanh tra đẻ nhưng là so với ngươi đến Trấn Vũ người phụ thân này muốn càng thêm hợp cách, hắn so ngươi trả giá phải hơn rất nhiều, ngươi không thể dạng này tùy ý liền tức đoạt hắn nhiều năm như vậy trả giá. Thịnh Khanh Bình những ngày này đọng lại bất mãn cùng áp lực tựa hồ lập tức bị dẫn đạo ra, nàng cảm xúc cũng biến thành càng ngày càng kích động, thanh âm cũng theo đó đề cao. Tiệm cơm bị chất vấn, từ trường thanh lại không chút nào giận dấu hiệu, mang trên mặt một tia ít có ôn nhu, một bên nghe, một bên phi thường tự nhiên đưa tay tới nắm chặt Thịnh Khanh Bình bàn tay, ngón tay tại nó hổ khẩu chỗ nhẹ nhàng xoa vò, cũng nhẹ nói, đừng quá kích động, cái này đối thân thể của ngươi không tốt. Từ trường thanh đơn giản quan tâm cùng trên tay truyền đi ấm áp để Thịnh Khanh Bình đầy bụng tức giận cùng không vui nháy mắt tiêu tán, thân thể mỏi mệt cùng khó chịu cũng tại một cỗ từ trên tay truyền tới dòng nước ấm xung kích hạ tất cả đều tiêu tán ra. Mặc dù nội tâm đạo đức quan niệm để nàng cảm thấy dạng này bị từ trường thanh nắm chặt tay nhỏ có chút không ổn, nhưng là thân thể của nàng cùng tiềm thức cũng không có đem tay rút về ý tứ, mà lại ánh mắt phức tạp nhìn xem từ trường thanh. Theo trên tay ấm áp truyền khắp toàn thân thể sắc và tinh thần của nàng đều cảm giác tựa hồ lại trở lại thiếu nữ thời kỳ, cùng từ trường thanh ngồi tại đào hoa sơn lớn cây đào hạ ngắm trăng định tình thời điểm thần sắc cũng biến thành ôn nhu. Tại dùng tiên thuật vì Thịnh Khanh Bình điều sửa lại một chút thân thể sau, từ trường thanh cũng không có lập tức bung ra nắm chặt bàn tay, hắn tựa hồ cũng cảm thấy Thịnh Khanh Bình tâm tình vào giờ khắc này lặng lặng trải nghiệm lấy phần này đã lâu thường nhân ôn nhu. Qua một hồi lâu hắn mới thở dài đem lòng tay ra có ý riêng nhẹ giọng cảm thán nói, tạo vật trêu người, hết thảy đều là tạo vật trêu người, tạo vật trêu người. Thịnh Khanh Bình cũng chậm rãi từ nội tâm dị dạng cảm xúc loại khôi phục lại, nhẹ nhàng nhai một chút, từ trường thanh cũng thở dài yếu ớt từ lời nói, đích thật là tạo vật trêu người. Yêu tâm ngươi kỳ thật nghĩ quá nhiều, ta ngay từ đầu liền không có nghĩ qua cùng Đồng Chấn Vũ tranh người phụ thân này danh nghĩa, ta chỉ là muốn gặp một lần xem thanh tham gia một chút nữ nhi hôn lễ, cái này liền đầy đủ. Từ trường thanh thần sắc thành khẩn nhìn xem Thịnh Khanh Bình nói, mà lại ta cũng không có cắm vào các ngươi sinh hoạt, dự định tham gia xem thanh hôn lễ sau ta nhiều nhất sẽ chỉ ở Cựu Kim Sơn dừng lại chừng một tháng liền sẽ rời đi, có lẽ lần này rời đi về sau ta vĩnh viễn cũng không thể trở lại. Cái gì? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thịnh Khanh Bình mở người gấp giọng hỏi, ngươi lại muốn rời khỏi? Từ trường thanh cũng không định nói cho Thịnh Khanh Bình tình hình thực tế, đơn giản mà hàm hồ nói, ta đem địa phương muốn đi rất xa xa đến thường người không cách nào tưởng tượng, đi cũng chỉ thuận theo ý trời rất khó trở lại, cho nên trong đoạn thời gian này ta hy vọng ngươi có thể làm cho ta cùng xem thanh hào hào ở chung một chút. Thịnh Khanh Bình có thể cảm giác ra từ trường thanh nói tới địa phương rất có thể không phải nhân gian nơi nào đó, đối với cái này quỷ thần sự tình đã ra hắn lý giải phạm vi, nàng cũng minh bạch cho dù biết cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cho nên không tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá nội tâm của nàng lại đối từ trường thanh khả năng vĩnh viễn rời đi cảm thấy cực độ thương cảm. Một loại không cách nào ức chế cảm xúc từ trong lòng bừng lên làm nàng trở nên phá lệ ôn nhu nhìn xem từ trường thanh nói, cái này tựa như là ngươi lần thứ nhất cầu ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nói nàng cũng rất tự nhiên đưa tay tại từ trường thanh trên mặt vuốt ve mà qua phi thường thân mật cả sửa lại một chút hắn có chút xốc xếp hai tóc mai hơi có vẻ sầu não nói, ngươi cũng già rồi, đầu bạc đều đi ra, nhưng ngươi cũng không có lao ngươi hay là cùng năm đó ta tại chân núi lần thứ nhất khi thấy ngươi loại nào, hay là một cái màu xanh tiểu nha đầu. Từ trường thanh tâm cũng theo Thịnh Khanh Bình biến hóa mà biến hóa, cái gì lòng cầu đạo, cái gì vô tình chi tâm, tất cả đều bị ném đến một bên, ở sâu trong nội tâm thường nhân tình cảm cơ hồ mềm hóa hết thảy. Chỉ gặp hắn tại nội tâm tình cảm điều khiển đem Thịnh Khanh Bình tay nắm chặt nhẹ nhàng tại bên miệng hôn một cái, Thịnh Khanh Bình cũng không có cảm giác đến bất kỳ không ổn, không có nửa điểm rút về tay dự định. Một cỗ thường người vô pháp cảm giác lực lượng theo từ trường thanh bờ môi đụng vào từ trên tay dung nhập nó thể nội, khiến cho trên đầu trắng nếp nhăn trên mặt tất cả đều chậm rãi biến mất, nguyên bản liền nhìn qua tương đối niên khinh Thịnh Khanh Bình bây giờ trở nên càng thêm niên khinh, nếu như cùng Đồng Quan Thanh đứng chung một chỗ càng giống là Đồng Quan Thanh tỷ muội song sinh mà không phải mẫu thân. Về sau từ trường thanh cùng Thịnh Khanh Bình cái này một đôi hữu duyên vô phận đoan ra tại lẫn nhau nội tâm tình cảm điều khiển quên mất ngoại giới hết thể trở lại năm đó. Bọn hắn ngồi trong xe từng giờ từng phút nhớ lại tuổi nhỏ chuyện cũ, tranh luận năm đó còn chưa phân ra đúng sai vấn đề, đem năm đó người quen biết từng cái trò chuyện toàn bộ. Từ quá khứ nói đến bây giờ, Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet thịnh khanh bình không còn là cái gì đồng phu nhân, nàng lại biến thành năm đó cái kia cao ngạo của cường tài học viên bác đại tiểu thư, mà Từ Trường Thanh không còn là cái gì thế tục tiên nhân, hắn cũng thay đổi trở lại năm đó cái kia khí phách gió, ý chí khát vọng nông thôn tiểu tử. Trong xe thời gian cùng không gian cũng theo hai người trò chuyện lui trở về năm đó, đồng thời không ngừng biến hóa, biến thành Trần gia tư thuộc nhà chính, biến thành trên đảo hoa sơn cây đảo tinh, dưới cây biến thành Trần phủ thiên viện hí lâu nóc nhà. Trong xe trò chuyện hai người đều đắm chìm trong loại này kỳ quái trong không khí. Bọn hắn đều quên đi thời gian, hoặc là nói bọn hắn đều hữu ý vô ý tránh đi suy nghĩ thời gian, bọn hắn tựa hồ cũng nguyện ý để giờ khắc này biến thành vĩnh cửu. Chỉ tiếc nguyện vọng này vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Một đạo thiểm điện từ Cựu Kim Sơn trên thành không sẽ qua. Tùy theo mà đến kinh lôi tựa hồ sẽ rách Cựu Kim Sơn bầu trời, tầng mây đem tích chứa trong đó nước mưa tất cả đều chấn rơi xuống, mà đồng thời nó cũng chấn xuyên trong xe thời gian, đem đôi này ở sâu trong nội tâm ý nguyên lẫn nhau yêu nhau chi kỷ tình nhân cho chấn tỉnh lại. Lúc này Thịnh Khanh Bình cùng Từ Trường Thanh đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc đối mắt nhìn nhau, lấy thẳng đến xe bởi vì lái xe trở lại phía trước ghế lái tránh mưa mà chỉ một chút, hai người mới ăn ý lộ ra vẻ tiếc nuối, bung ra lẫn nhau nắm chặt tay. Nhìn chăm chú đối diện Thịnh Khanh Bình, Từ Trường Thanh đột nhiên có loại mãnh liệt đến ngay cả đại đạo bản tâm đều không thể tổ chức xúc động, nghĩ phải bỏ qua tất cả mọi thứ ở hiện tại, mặc kệ Thịnh Khanh Bình có nguyện ý hay không, mang theo nàng rời đi nơi này tìm một chỗ vĩnh viễn bắt đầu ẩn cư. Nhưng mà không đợi Từ Trường Thanh đem cảm giác kích động này biến thành hành động, Thịnh Khanh Bình thân thể liền đã động, nàng như thiếu nữ nhiệt tình bổ nhào vào Từ Trường Thanh trên thân, dùng sức ôm thân thể của hắn, mỗi một tấc tựa hồ cũng muốn cùng hắn gấp dính chặt vào nhau, mà bờ môi càng là trùng điệp cùng môi của hắn dính vào cùng nhau, đủ để hòa tan hết thể nhiệt tình, lấy loại phương thức này truyền lại đến trên người hắn, đi theo giống như là nổi lên lớn lao dũng khí thở hào hển đối với. Hắn nhẹ nói, "Trường Thanh, để ta cho ngươi thêm sinh đứa bé đi." Từ Trường Thanh chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền khẽ gật đầu, theo tay khẽ vây đem hồng hoàng tấm che tế ra bao phủ lại toàn bộ toa xe, hình thành một cái độc lập với thế gian phong giới, phía trước lái xe cũng bị hắn phong bế tâm thần ngũ giác. Trung quanh cảnh tượng càng là từ ô tô toa xe biến thành năm đó bọn hắn định tình thời điểm đào hoa sơn phi vân nham, bên trên hai người cũng thay đổi trở lại năm đó, lẫn nhau ôm nhau cùng một chỗ, phảng phất đem đối phương hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể mình, mặt bọn hắn đều quên đi trách nhiệm, đều quên đi thân phận, duy nhất ghi nhớ chỉ có đối lẫn nhau yêu. Quy 1 chương 777, phát hồ tại tỉnh, chúng. Tại ô tô hoàn toàn biến mất tại góc đường sau, Từ Trường Thanh đã đứng tại trong mưa không hề động, hắn tâm tựa hồ đã không có từ trước đó bầu không khí bên trong giải thoát ra, ánh mắt thâm thúy lại mang theo u buồn. Lúc này Long Tiến Bảo, Trần Chấn Sơn cùng An Địch đồng loạt ra hiện tại hắn sau lưng, chỉ bất quá ba người đều không có tiến lên quấy rầy hắn, chỉ là đứng bình tĩnh tại phía sau hắn bồi tiếp hắn cùng một chỗ gặp mưa. Theo thời gian từng giờ trôi qua, sau một cỗ nhàn nhạt lực lượng từ Từ Trường Thanh thể nội tràn ra đến, dung mạo của hắn lại bắt đầu dần dần già yếu trở nên âm u, đầy tử khí gót cường điệu mới trở nên niên khinh trở lại năm đó tuổi tròn đôi mươi dáng vẻ mới đình chỉ chuyển biến, mà trên người hắn lực lượng cũng tựa hồ hoàn toàn biến mất, vô luận từ khí chất hay là cử chỉ đều giống như một người bình thường. "Sư phụ, tiên sinh ngài không có sao chứ?" Long Tiến Bảo đám ba người đều cảm thấy Từ Trường Thanh biến hóa, biết hắn vừa rồi lại kinh lịch một lần sinh tử kiếp, đều không hẹn mà cùng gấp giọng hỏi. "Rất tốt, ta rất tốt." Từ Trường Thanh xoay người bình tĩnh cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhíu mày trong mắt lóe lên một tia không vui, thản nhiên nói, bất quá cái này mưa rơi rất để cho người phiền lòng, nên dừng lại. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trước một giây còn mưa như chút nước phát tiết, mưa to liền lập tức ngừng lại, trên trời tầng mây dày đặc cũng rất nhanh tản ra biến mất, lộ ra sáng tỏ tinh không. Long Tiến Bảo ba người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn tuyệt sẽ không cho là mưa như thế mau dừng lại là cái trùng hợp. Nhưng là bọn hắn lại không cảm giác được có bất kỳ pháp lực ảnh hưởng thời tiết, phảng phất Từ Trường Thanh chính là một loại vô thanh vô tức lực lượng như thần. Nói phải có ánh sáng. An Địch mặc dù tín ngưỡng Phật giáo, nhưng là đối Tây Phương giáo sẽ cũng hết sức quen thuộc. Vừa rồi một màn kia để hắn không tự chủ được nghĩ đến Tây Phương giáo sẽ căn bản kinh văn bên trong miêu tả cái thứ nhất tràng cảnh, mà miệng của hắn cũng theo đó dùng Latin văn có một lần kinh văn bên trong nổi tiếng nhất câu nói kia. Tại thấy Trần Chấn Sơn cùng Long Tiến Bảo không rõ lúc lại dùng tiếng Hoa có một lần. So sánh với An Địch biểu hiện ra ngoài chấn kinh, Long Tiến Bảo cùng Trần Chấn Sơn hai cái này rất bất tiếp xúc Tây Phương giáo sẽ kinh văn người Hoa cũng không có cảm giác đến bất kỳ dị dạng. Theo bọn hắn nghĩ đây chẳng qua là tiên nhân hẳn là có cơ bản năng lực tính không được cái gì ghê gớm. Trên thân thật là khiến người ta khó chịu. Từ Trường Thanh không để ý chút nào, vừa rồi mình bày ra kinh người năng lực phảng phất vừa mới bất quá là hô hấp phổ thông, sau đó hắn thuần thục thi triển Thái Dương chân hỏa, đem bốn người quần áo nháy mắt hong khô đi theo hướng Trần Chấn Sơn cùng An Địch hỏi, vừa rồi theo dõi tại xem thanh phía sau cái kia dị loại thế nào rồi, biết là ai phái ra sao? Tên kia đã thanh trừ. Trần Chấn Sơn trả lời lúc một mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên không có hoa phí quá nhiều tay chân, sau đó đem mình cùng An Địch hỏi lên tin tức nói cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh nghe về sau có chút nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói, đợi lát nữa ngươi cùng An Địch đem mấy ngày đạt được tin tức sửa sang một chút, đem những cái kia lòng mang ý đồ xấu người danh sách giao cho Tiến Bảo. Vừa nói vừa nhìn về phía Long Tiến Bảo thản nhiên nói, chờ xem thanh hôn lễ qua đi, Tiến Bảo ngươi vất vả một chút, đem trên danh sách người thanh lý một lần, ta không hy vọng có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Đệ tử minh bạch. Long Tiến Bảo trong mắt lóe lên một tia nồng hậu dày đặc sát ý, không người thụ mệnh nói. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tràn ngập máu tanh mùi vị sát ý. Trần Chấn Sơn cùng An Địch cũng không khỏi phải nhíu mày nhìn lẫn nhau một cái, cũng không có nhiều lời thụ mệnh, chỉ là hướng Từ Trường Thanh có chút nhẹ gật đầu. Mặt khác tương lai ta nếu như không có ở nhân gian, Từ Trường Thanh đi theo lại cực kỳ nghiêm túc nhìn xem ba người. Trầm giọng nói, Khanh Bình chính là các ngươi nhất phải tôn kính người, không thể đối nàng có bất kỳ ngỗ nghịch cử động. Đi theo lời nói dừng lại một chút còn nói thêm, sang năm ra đời tiểu gia hỏa kia chính là sư đệ của các ngươi, An Địch ngươi liền thay sư chiếu cố hắn đi. Tại sửng sốt một chút sau, An Địch vội vàng có chút không người nói, đệ tử tuân mệnh. 1918 năm lễ Giáng sinh đối với nước Mỹ tuyệt đại đa số người đến nói cũng không phải là một cái giá trị phải cao hứng thời gian. Theo khó mà ngăn cản kinh tế suy yếu càn quét nước Mỹ các châu, không ít người đều tại lễ Giáng sinh trước đó mất đi làm việc đối tương lai mê mang, để bọn hắn không có nửa điểm nghỉ lễ tâm tình, mà không xẹp túi cũng để bọn hắn không cách nào như quá khứ đồng dạng vì người nhà mua nghỉ lễ lễ vật. Chỉ bất quá ở tại Cửu Kim Sơn dân nghèo hiển nhiên là một ngoại lệ, bọn hắn so với địa phương khác dân nghèo lò hạnh phúc không ít, chí ít tại đêm Giáng sinh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet trên bàn của bọn họ đều có một con miễn phí gà tây, mà vì Cửu Kim Sơn tất cả dân nghèo đưa ra phần này quà Giáng sinh chính là hôm nay muốn cử hành hôn lễ hoa thương đồng ra. Cho dân nghèo đưa gà tây ý nghĩ này là Đồng Lân Sách nghĩ ra được, có lẽ là tỷ tỷ sắp xuất giá nguyên nhân. Những ngày này hắn thành thục không ít xử lý đồng gia thương nghiệp bên trên một ít sự vật cũng biến thành phi thường thuần thục. Hôm nay hôn lễ sự vụ nó cũng từ Thịnh Khanh Bình trong tay tiếp quản quá khứ đồng thời xử lý phi thường vừa vặn. Không ít đối người hắn quen đều đang kinh ngạc, chi dư cũng nói đùa nói hắn đã hoàn toàn dài lớn. Đồng Lân Sách chuyển biến chỉ là để tham gia hôn lễ quý khách cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là Thịnh Khanh Bình biến hóa lại làm cho tất cả mọi người cảm động chấn kinh. Mặc dù nàng ăn mặc y nguyên phi thường thành thục lạc hậu, nhưng là dung mạo của nàng lại trong một đêm niên khinh chí ít 20 tuổi. Trên đầu trắng, nếp nhăn trên mặt toàn đều biến mất không thấy gì nữa, trong lúc phất tay đều tràn ra thiếu nữ thanh xuân sức sống. Đại đa số không phải quá quen quý khách lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Khanh Bình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đều sai xem nàng như thành đồng quan thanh, mà đứng tại nàng bên cạnh có chút mất hồn mất vía Đồng Chấn Vũ thì càng giống là phụ thân của nàng. Một đám phụ nhân tại nhìn thấy Thịnh Khanh Bình biến hóa sau khi đều không để ý tới trường hợp đem nó kéo đến một bên hỏi thăm nó bảo dưỡng bí phương, mà những người khác cũng vây quanh Đồng Chấn Vũ không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Đối này Đồng Chấn Vũ chỉ có thể đáp lại lấy mỉm cười, nhưng là hắn mỉm cười bên trong lại mang theo lấy một tia đắng chát, cùng quý khách trò chuyện cũng có vẻ hơi không yên lòng, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn về phía chói lọi Thịnh Khanh Bình cùng người đến người đi đại giáo đường cửa vào. Tại khoảng cách hôn lễ chính thức bắt đầu còn có một giờ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet nhìn về phía giáo đường cửa vào, Đồng Chấn Vũ tựa hồ tìm tới chính mình mục tiêu hướng người bên cạnh nói một tiếng ấy náy sau cất bước hướng tiến vào giáo đường, một nhóm bốn người đi tới. Đây là Thịnh Khanh Bình cũng nhìn thấy tiến vào giáo đường người cùng Đồng Chấn Vũ cử động. Nàng tựa hồ cũng muốn đi qua nhưng là cuối cùng vẫn là lý trí dừng bước, vô ý thức sờ sờ bụng trên mặt lộ ra phức tạp cười khổ xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy Đồng Chấn Vũ lúc này đã đi đến đám người kia phía trước, tại mọi người không hiểu dưới tầm mắt trong chiều ở giữa tên kia nhìn qua so Đồng Lân Sách còn muốn nghiêng khinh người hoa chắp tay nói, từ tiên sinh nhiều năm không gặp. Quy 1 chương 778, phát hồ tại tỉnh, hạ. Sững sờ đi theo rất tự nhiên đáp lễ lại ánh mắt lại nhìn như tùy ý hướng Thịnh Khanh Bình bên kia quét nhìn một chút sau đó dừng lại tại Đồng Chấn Vũ trên mặt tìm kiếm nó như thế chủ động nguyên nhân. Hôm qua cùng Thành Khanh Bình làm ra kia có ngay cả lễ giáo sự tình. Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy hối hận cũng không thấy phải có bất kỳ sai lầm nào, nhưng nhiều năm tự nhiên mà vậy hình thành đạo đức quan niệm vẫn là để hắn tại đối mặt Đồng Chấn Vũ thường có như vậy một tia không thoải mái, thậm chí có thể nói là chột dạ. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không cho rằng Đồng Chấn Vũ chủ động tiến lên là vì tối hôm qua sự tình, dù sao Thịnh Khanh Bình là tuyệt đối sẽ không hướng trượng phu để lộ một tia nửa điểm dị thường. Đối với nàng cùng Từ Trường Thanh mà nói tối hôm qua càng giống là một trận khiến người mê say mộng cảnh, nhưng mộng tổng có tỉnh lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Khi sau khi tỉnh lại Đồng Chấn Vũ chính là Thịnh Khanh Bình hiện thực, mà thay mặt va trời xanh cũng chính là Từ Trường Thanh hiện thực. Hai người bọn họ vận mệnh tựa như là hai đầu song hành gợn sóng tuyến, tra một cái giao điểm sau khi tách ra. Trải qua chẳng qua thời gian cùng không gian dài dằng dặc chờ đợi lại tại một cái khác giao điểm trùng hợp, giao hòa, bộ phận lẫn nhau. Đi theo lại không thể tránh né lần nữa tách ra chờ đợi lần tiếp theo trọng hợp cơ hội. 20 năm trôi qua, trừ tiên sinh vẫn như cũ như thế niên khinh thực tế để người sợ hãi thán phục. Đồng Chấn Vũ đầu tiên là nói một câu hạng chót lời khách sáo sau đó hơi do dự một chút nói thẳng, từ tiên sinh có thể cùng ta đến lệnh sảnh nói chuyện. Xin mang đường đi, Từ Trường Thanh không có mơ tưởng nhẹ gật đầu ra hiệu bên cạnh thân Long Tiến bảo bọn người lưu tại giáo đường bên trong tiếp lấy đi theo Đồng Chấn Vũ sau lưng hướng lệnh sảnh đi tới ở nửa đường bên trên cũng hơi dịch. Ép tay hướng một mực nhìn chăm chú lên hắn Thịnh Khanh Bình làm một cái chỉ có hai người bọn hắn người mới minh bạch ăn nắm. Làm nhất ra chi chủ Đồng Chấn Vũ đột nhiên vũ mở để rất nhiều người cảm thấy không hiểu bọn hắn nhao nhao đang suy đoán đi theo Đồng Chấn Vũ sau lưng người tuổi trẻ kia là ai. Bọn hắn nghị luận cũng gây nên một cái khác bận xã giao chủ nhà Lưu Sương Văn chú ý hắn ánh mắt cũng hướng Đồng Chấn Vũ Vân bên cạnh nhìn sang vừa lúc đang Từ Trường Thanh tiến vào lệnh sảnh trước gian phòng nhìn thấy nó thân ảnh. Lưu Sương Văn đầu tiên là cũng lộ ra vẻ không hiểu nhưng là rất nhanh hắn liền bừng tỉnh đại ngộ thậm chí lộ ra trước nay chưa từng có phải sợ hãi lẫn vui mừng hiển nhiên là nhớ lại ở sâu trong nội tâm đoạn trí nhớ kia cùng cái kia để hắn tôn thờ thế ngoại kỳ. Vì thế Lưu Sương Văn cũng không đoái hoài tới cái gọi là lễ nghi vội vàng tùy ý hướng bên người tân khách cáo kể tội liền bước nhanh hướng lệnh phòng nhận. Đi tới. Thế nhưng là không đợi hắn tới gần cửa gian phòng liền có một người đưa tay từ phía sau đặt tại trên vai của hắn một cỗ không thể kháng cự áp lực từ bả vai truyền tới khiến cho bước chân giống là mọc rễ không thể động đậy sau đó một cái hùng hậu nhưng lại băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền vào trong thai của hắn. Nói. Lưu lão bản sư phụ ta không hy vọng có người quấy rầy hắn. Lời này nội dung cùng thân thể dị thường để Lưu Sương Văn rất nhanh liền ý thức được người sau lưng là Từ Trường Thanh trong hàng đệ tử tâm mặc dù đối không thể nhìn thấy Từ Trường Thanh mà cảm thấy tiếc nuối nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút có thể kết bạn Từ Trường Thanh đệ tử cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế là hắn lập tức quay đầu, chuẩn bị cùng người sau lưng bắt chuyện kết giao, nhưng khi thấy đứng ở sau lưng người lúc cả người hắn đều sửng sốt. Đồng thời không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói công rồng đô đốc tại sao là ngươi? Lưu Sương Văn kinh hô cũng gây nên không ít người chú ý trong đó như gây nên công hội bên trong trưởng kỳ cùng trong nước tiếp xúc vân một số người đối Lưu Sương Văn quá khứ đều có chút hiểu rõ rất nhanh liền ý thức được Lưu Sương Văn nói tới rồng đô đốc là ai ánh mắt cũng toàn đều tập trung vào Lưu Sương Văn bên cạnh thân kia người tướng mạo hung ác hán tử cao lớn trên thân. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, Long Tiến Bảo chính là một cái truyền kỳ thức nhân vật, từ một cái Quảng Đông sơn tặc ngắn ngủi mấy năm trở thành hùng ngồi phương Bắc, tay cầm trọng binh đại quân nhàn về sau lại mất tích bí ẩn chẳng biết đi đâu, nó kinh lịch có thể nói là trầm động chập trùng. Kia mấy năm có không ít nghe đồn nói hắn bị Viên Thế Khải cho bí mật xử quyết một chút, càng đem nó kinh lịch tập kết một chút hí khúc tiết mục ngắn tại trực tiếp phụ thuộc, nhanh cam một vùng lưu truyền. Nhưng hôm nay cái này bị cho rằng đã chết đi nhiều năm người lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại cái này hải ngoại dị địa, quả thực để người cảm thấy chấn kinh vạn phần. Không ít tâm tư linh hoạt người đã bắt đầu có một chút ý nghĩ, đặc biệt là cùng hiện tại dân quốc chính phủ có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ những người kia cũng đang lo lắng như thế nào lợi dụng dưới mắt cơ hội lần này thuyết phục Long Tiến Bảo vì dân quốc chính phủ hiệu lực. Đối phó hệ gia Bắc Dương phương Bắc quân phiệt. Tại năm đó Bắc Dương quân bởi vì Viên Thế Khải qua đời sớm đã chia ra thành đại đại nho nhỏ mười dư cái quân phiệt, thế lực nhiều năm nội đấu cũng tiêu hao lẫn nhau lực lượng, lại thêm chiến tranh Bắc phạt khiến cho Bắc Dương quân hệ mấy có lẽ đã tan thành mây khói. Chỉ bất quá Bắc Dương quân mặc dù biến mất nhưng là Bắc Dương quân đột lưu lại quân phiệt thế lực lại như cũ tồn tại, đối ở hiện tại dân quốc chính phủ đến nói phương Bắc những quân phiệt này vẫn là một chút chuẩn gặm xương cốt, đối đường y nhóm không có chút nào năng lực trưởng không, chỉ có thể chiếm theo một quốc gia đại nghĩa không thể không nói vận là dân quốc người đương quyền một khối lớn nhất tâm bệnh. Thế nhưng là nếu như bị truyền đã chết Long Tiến Bảo có thể gia nhập dân quốc chính phủ, lời nói như vậy phương Bắc quân phiệt liền không còn là cái gì xương cứng, mà là một khối thịt trên tớt. Mặc dù Long Tiến Bảo đã rời đi nhiều năm nhưng là nó lực ảnh hưởng cũng không có giảm yếu bao nhiêu, năm đó dưới trướng hắn hơn 10 vạn đại quân, các bộ trung tâm tướng lĩnh đều tại nó mất tích về sau bị các phái Bắc Dương quân cho chia cắt sạch sẽ, nó bộ hạ cũ có thể nói là trải rộng toàn bộ phương Bắc quân phiệt. Chỉ cần những người này còn có một phần 10 đối nó lòng mang trung nghĩa, như vậy toàn bộ phương Bắc quân phiệt liền giống như là mất đi giá đỡ cao ốc, tùy thời đều có từ nội bộ đổ hơn khả năng. Cho dù những người này cũng sẽ không tiếp tục lòng mang chủ cũ, cũng không có quan hệ, chỉ cần đến lúc đó chế tạo một điểm lợi đồn cùng sự tình đạp phương Bắc quân phiệt nội bộ tất nhiên sẽ lẫn nhau nghi kỵ thẳng đến trắng đi sụp đổ. Những người này tâm tư lại há có thể giấu giếm được lão luyện Long Tiến Bảo, vẹn vẹn từ quanh thân cảm giác được quy tuyến hắn rào có thể phân biệt ra được trong đó những cái nào là lòng dạ khó lường người. Ngay tại những này người cất bước bên trên chuẩn bị trước tới kết giao lôi kéo thời điểm, không bộ vụt tiểu thuyết internet Long Tiến Bảo chợt chủ động quay đầu nhìn bọn họ một chút. Khi Long Tiến Bảo ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, bọn hắn đều không hẹn mà cùng tịnh cảm giác đến một cỗ nồng hậu dày đặc đến để người thất tức sát khí phủ nó vây quanh. Trong khoảnh khắc đó bọn hắn thậm chí sinh ra ảo giác cảm thấy mình giống như là thân ở trong truyền thuyết tu la ngục, hai chân cũng không khỏi phải mềm nhũn xuống tới. Đặt mông trên mặt đất đi theo bài tiết không kiềm chế nước tiểu từ trong quần thẩm thấu ra, dẫn tới mọi người chung quanh kinh hô không thôi, tràn diện trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn. Dòng Trần huynh đây là xem thanh hôn lễ không nên quá phận, tiên sinh sẽ tức giận. Bên cạnh Trần Chấn Sơn gặp tình hình này không khỏi nhíu mày, bên trên địch nhỏ giọng nhắc nhở Long Tiến Bảo nói: "Biết, ta từ có chừng mực." Long Tiến Bảo nhẹ gật đầu thu nạp sát khí trên người nhẹ. Đầu hướng Lưu Sương Văn nói: "Lưu lão bản, ta có một số việc muốn nói với ngươi, đàm tìm một chỗ." Nhìn trước mắt nhiều năm chưa gặp thân nhân cứu mạng có chút sắc mặt khó coi, Lưu Sương Văn trong đầu rất nhanh khảm ý thức được Long Tiến Bảo là vì vài ngày trước trắng mình muốn nhi tử lợi dụng Đồng Quan Thanh một chuyện thân thể không khỏi đánh cái lạnh nhiếp. Mặc dù trong giáo đường chật ních hắn thân bằng hảo hữu, nhưng là hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì một điểm an toàn, có lẽ là cảm thấy mình không cách nào trốn tránh, cũng có lẽ là cảm thấy lấy hôm nay dạng này trường hợp rồng tiến sẽ không đối với mình như thế nào, thế là nhẹ gật đầu cũng mặc kệ chung quanh có chút cục diện hỗn loạn, quay người dẫn Long Tiến Bảo hướng mặt khác một gian lệ sảnh đi đến. Quy 1 chương 779, Tư Tâm An Bài, thượng. Từ Trường Thanh bọn người xuất hiện kia một huyền bắt đầu. Thịnh Khanh tưởng lực chú ý liền tị Hoàng Nga Mi trên người bọn họ. Trường Cư Trời Tân nàng tự nhiên cũng nhận biết Long Tiến Bảo đối vị này năm đó trực tiếp phụ thuộc một vùng thực chất người cầm quyền vậy mà lại trở thành Từ Trường Thanh đệ tử một chuyện cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó xuất hiện cục diện hỗn loạn để nàng rất nhanh liền ý thức đến những cái kia tân khách sở dĩ sẽ thất thố như vậy tuyệt đối là cùng Long Tiến Bảo bọn người có quan hệ, với là đi ra phía trước hướng đứng tại chỗ Trần Chấn Sơn chất vấn. Trường Thanh dẫn các ngươi tới nơi này chính là vì phá hư nữ nhi của hắn cả đời nhất chuyện đại sự sao? Khanh bình tỷ cái này nhưng không liên quan ta cùng An Bách sự tình, đây đều là Long sư huynh làm. Trần Chấn Sơn nhún vai một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nô không do dự đem Long Tiến Bảo cho bán đi theo, cũng không đợi Thịnh Khanh Bình hỏi lại nó, hắn lợi dụng nhìn Tân Nương làm tên lôi kéo An Địch hướng giáo đường cuối hành lang Tân Nương trang điểm gian phòng đi tới. Nhìn thấy đã tuổi gần 50 Trần Chấn Sơn ở trước mặt mình hay là cùng năm đó đồng dạng, Thịnh Khanh Bình cũng không khỏi phải cười lắc đầu, sau đó khôi phục thường sắc phân phó người hầu đem những cái kia thất thố tân khách đỡ đến cái khác không trung gian phòng, lại phân phó người đi lấy một chút đổi giặt quần áo đến vì những người này thay đổi. Tại hết thảy đều xử lý thỏa đáng sau, nàng không thể không thay thế hai nhà nam chủ nhân tại giáo đường bên trong tiếp đãi tân khách, mà tại cùng tân khách trò chuyện thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet tầm mắt của nàng lại luôn có chút lo lắng nhìn về phía Từ Trường Thanh cùng Đồng Chấn Vũ đi tới gian kia lệnh phòng ở giữa. Tại kia gian phòng bên trong để Thịnh Khanh Bình lo lắng nói chuyện còn chưa có xuất hiện tiến đến một hồi lâu, Đồng Chấn Vũ đều không nói gì, chỉ là đang nhìn Từ Trường Thanh tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, Từ Trường Thanh cũng không có mở miệng, ngồi trong phòng chiếc ghế bên trên cùng Đồng Chấn Vũ nhìn nhau. Thằng đến ngoài cửa uổng phí biến lớn tiền ồn ào truyền vào đến Đồng Chấn Vũ mới hít một hơi thật sâu, giống như là lấy hết dũng khí hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Ngươi lần này tới sẽ mang đi Khanh Bình sao?" Từ Dài vứt bỏ ngẩn người hỏi ngược lại: "Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy?" "Ta còn có thể nghĩ như thế nào?" Đồng Chấn Vũ trong giọng nói có chút xấu hổ cũng không đoái hoài tới đối Từ Trường Thanh năng lực cùng thân phận bận tâm nói thẳng: "Tại Khanh tưởng trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ là ngươi vật thay thế, mặc dù chúng ta làm 30 năm vợ chồng nhưng là ta lại biết Khanh rơi chưa từng có yêu ta, nàng chỉ là coi ta là thành một cái có thể dựa vào cảng. Bất quá ta cũng không có cảm thấy không cao hứng, ta biết ta cùng trong mắt của nàng trượng phu chênh lệch rất xa, căn bản không xứng với nàng tiểu, cho nên ta không dám yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cần nàng có thể lưu ở bên cạnh ta là được. Ta sở dĩ nguyện ý từ bỏ trong nước hết thảy đến nước Mỹ cái này tha hương nơi đất khách bắt đầu lại từ đầu chính là vì tránh đi cùng ngươi có liên quan hết thảy, chỉ có dạng này Khanh Bình mới chỉ sẽ thuộc về ta một người." Từ Trường Thanh có thể cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Đồng Chấn Vũ xoắn xuýt tâm tình nhẹ nhàng than một tiếng. Nói, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Đích thật là không cần thiết làm như vậy, làm cũng vô dụng. Đồng Chấn Vũ vừa mới có chút vẻ mặt kích động đột nhiên lại bình tĩnh lại. Cả người cố nhiên ngồi tại trong các nói, thế nhưng là không nghĩ tới vận mệnh từ đầu đến cuối kỳ diệu như vậy. Cho dù đến nơi này y nguyên không cách nào cắt đứt các ngươi liên hệ. Kể từ khi biết ngươi xuất hiện tại Cựu Kim Sơn sẽ có ghế xem thanh hôn lễ sau, Khanh Bình liền không thể bình yên tĩnh. Nàng mặt ngoài mặc dù nói là bởi vì xem thanh, là bởi vì ta, trên thực tế lại là bởi vì ngươi. Tối hôm qua nàng ra ngoài khi thấy ngươi, ta liền đứng tại thư phòng bên cạnh cửa sổ nhìn xem nàng ngồi xe rời đi. Ta không có ngăn cản, mà lại ta biết ngăn cản cũng không hề dùng, ta chỉ có thể chờ đợi, ta chỉ có thể chờ hắn trở lại. Qua nửa đêm nàng trở về, nàng trở nên như vậy niên khinh, như vậy mỹ lệ, đào bảo lưới nữ trang trời mèo thành phố thu mua bảo vật, đào bảo lưới nữ trang áo khoác mùa đông em mở trên mặt biểu lộ hạnh phúc như vậy, loại kia dung quang hoán dáng vẻ 30 năm qua ta từ chưa từng nhìn thấy, mà hết thảy này cải biến chỉ bất quá bởi vì đi gặp ngươi một mặt, ta cảm giác được ta có thể muốn mất đi nàng ta. Ngươi cũng sẽ không mất đi cái gì. Từ Trường Thanh lắc đầu đánh gãy Đồng Chấn Vũ đi theo bình tĩnh thẳng thắn nói, thực không dám giấu giếm, tối hôm qua ta đích xác muốn mang Yêu Tâm rời đi, đáng tiếc Yêu Tâm lại tại ta mở miệng trước đó liền đã làm ra quyết định. Từ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia tiết hận, quay đầu nhìn về phía một bên vách tường, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vách tường rơi vào phía ngoài Thịnh Khanh Bình trên thân nói, nàng quyết định là đúng, chúng ta đều đã qua loại kia hành động theo cảm tính, tùy tâm mà động, niên kỷ trong thế tục có quá nhiều người và sự việc tạo thành một chương lo lắng lưới, một cái không cách nào né tránh tường ngăn chặn cước bộ của chúng ta, ngăn cản chúng ta tới gần. Ta là cái cực độ người ích kỷ, vì đạt thành tâm nguyện có thể liều lĩnh, chỉ cần ta nguyện ý liền xem như thiên địa hủy diệt cũng vô pháp ngăn cản ta, thế nhưng là Yêu Tâm lại cũng không giống ta, nàng từ đầu đến cuối chỉ là cái phàm nhân. Tại tối hôm qua ta biết chỉ cần ta mở miệng Yêu Tâm nhất định sẽ cùng ta rời đi, nhưng là cuối cùng ta lại lựa chọn trầm mặc tôn trọng nàng quyết định, đây là ta thiếu nàng. Nàng quyết định. Đồng Chấn Vũ trong lúc nhất thời còn chưa rõ Từ Trường Thanh, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, một mặt kích động tiến lên một phát bắt được Từ Trường Thanh tay nói, ngươi nói là Khanh Bình vì ta mà lựa chọn lưu lại, hôm qua nàng sẽ như thế cũng toàn là vì ta. Vừa nói vừa nắm chặt song quyền trong phòng đi tới đi lui cuồng hỉ nói, ta liền biết cái này 30 năm ta không có uổng phí, Khanh tưởng trong lòng có ta, trong nội tâm nàng từ ta. Nhìn trước mắt Đồng Chấn Vũ, Từ Trường Thanh bỗng nhiên có chút đáng thương cái này. Người cảm giác đời này của hắn tồn tại mục đích đúng là thành vì chính mình vật thay thế. Biết rất rõ ràng mình yêu thê tử yêu người khác, đối tình cảm của hắn chỉ là nhiều năm ở chung tích lũy xuống hữu nghị cùng trách nhiệm, nhưng hắn lại không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào, chỉ có thể giống tên ăn mày như chờ đợi người khác bố thí, thậm chí chỉ là một điểm điểm nhỏ bố thí dấu hiệu cũng có thể để hắn như thế vui sướng. Thực tế đáng buồn, đáng thương. Cho nên đối với hắn loại này tự cho là đúng phỏng đoán, Từ Trường Thanh cũng không định nói ra tình hình thực tế để hắn sống ở huyễn tượng bên trong. Dù sao cũng so tiếp nhận hiện thực đả kích muốn tốt một chút. Từ Trường Thanh đứng dậy không có quấy giày đang bị vui sướng choáng váng đầu góc Đồng Chấn Vũ đi ra khỏi phòng. Lúc này một mực chú ý đến gian phòng này Thịnh Khanh Bình lập tức từ đông đảo tân khách bên trong thoát thân ra đi đến Từ Trường Thanh trước mặt. Gấp giọng hỏi, các ngươi ở bên trong đàm cái gì? Ngươi cho là chúng ta sẽ ở bên trong nói chuyện gì? Từ Trường Thanh mỉm cười nhìn có chút khẩn trương Thịnh Khanh Bình nói. Chuyện tối ngày hôm qua các ngươi có hay không? Thịnh Khanh Tưởng nhỏ giọng hỏi thăm, nhưng là mấy cái rượi vào đi lên quý khách lại đánh gãy nàng. Từ Trường Thanh cũng không thích có người tới gần bọn hắn, đưa tay làm cái ngăn cản thủ thế, một cỗ lực lượng vô hình lập tức quay chung quanh tại hai người bọn hắn, người chung quanh bất luận cái gì đến gần người đều sẽ bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng khó hiểu thay đổi chủ ý xoay người đi địa phương khác. Sau đó Từ Trường Thanh như thật đem vừa rồi hai người đàm nói cho Thịnh Khanh Tưởng nghe. Nghe xong Thịnh Khanh Bình cũng không khỏi phải nhẹ nhàng thở ra, con mắt nhìn về phía kia gian phòng trong tầm mắt nhiều một tia vẻ xấu hổ, trong miệng cũng tự lẩm bẩm, ta thật rất xin lỗi hắn. Chúng ta tối hôm qua không nên. Đã làm liền không có cái gì không nên. Từ Trường Thanh đánh gãy Thịnh Khanh Bình tự trách, sau đó nhìn xem bụng của nàng hỏi, sang năm con của chúng ta liền lại xuất sinh, tiểu ngươi dự định làm sao che giấu đi? Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 780, Tư Tâm an bài, trùng, đúng vậy ta xác định. Từ Trường Thanh khẳng định nhẹ gật đầu đi theo, nhìn thấy Thịnh Khanh Bình trên mặt lộ ra vẻ làm khó lập tức minh bạch trong lòng nàng lo lắng. Từ vừa rồi nhìn Đồng Chấn Vũ lần đầu tiên hắn liền đã rõ ràng Đồng Chấn Vũ tình trạng cơ thể năm đó trung độc mặc dù thanh trừ nhưng lại cũng làm bị thương gốc rễ của hắn. Sinh hoạt vợ chồng sự tình chỉ sợ hơn 10 năm trước liền đã không cách nào làm được. Đã không cách nào sinh hoạt vợ chồng tương lai ra đời hài tử tự nhiên cũng liền không cách nào che lấp, đến lúc đó đứa bé này đối với Đồng gia bình tĩnh chính là một cái nguy cơ to lớn, đây cũng là Thịnh Khanh Bình cảm thấy làm khó chỗ. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù Đồng Chấn Vũ còn có năng lực, Từ Trường Thanh cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho nó đụng vào Thịnh Khanh Bình, chẳng biết tại sao. Năm đó hắn có thể bình tĩnh đối đãi Thịnh Khanh Bình trở thành Đồng Chấn Vũ thê tử sự thật, nhưng tối hôm qua bắt đầu hắn độc chiếm dục nhìn lại trở nên phá lệ mãnh liệt, tuyệt sẽ không cho phép lại có nam nhân khác đụng vào Thịnh Khanh Bình, cho dù là cái kia đã cùng Thịnh Khanh Bình sinh hoạt 30 năm hợp pháp trợ phu. Thế là hắn hơi nghĩ nghĩ, nói, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, giao cho ta xử lý đi. Nói xong hắn liền quay người chuẩn bị đi hướng giáo đường cạnh ngoài cuối hành lang chỗ Đồng Quan Thanh chỗ gian phòng, mà một bên Thịnh Khanh Bình lại vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn biểu lộ nghiêm túc nói, Trường Thanh ngươi đừng làm loạn, không hy vọng Chấn Vũ có bất cứ chuyện gì, nếu không ta tình nguyện không muốn đứa bé này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương Đồng Chấn Vũ, mà lại tại hắn sinh thời, hắn sẽ một mực sinh hoạt phải cực kỳ khoái lạc. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Thịnh Khanh Bình mu bàn tay cho nàng một cái yên tâm mỉm cười, sau đó liền triệt hồi chung quanh lực lượng đi hướng tân nương trang điểm ở giữa. Thịnh Khanh Bình tựa hồ còn không yên tâm nghĩ muốn đuổi kịp đi. nhưng lại bị một lần nữa dựa vào đi lên tân khách ngăn trở đường đi, chỉ có thể đưa mắt nhìn Từ Trường Thanh rời đi. Từ Trường Thanh tại chuyển qua một cái chỗ ngoặt thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía hành lang một bên Bùi Hoa nói, "Bẹt ngươi là ai cấp chấp trưởng đêm tối nữ thần cũng am hiểu khống chế nhân loại dục vọng cùng mộng cảnh, nếu là khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh sau sử dụng pháp thuật chế tạo một cái có thể lâu dài mê hoặc phàm tâm thần của người ta huyễn cảnh không khó lắm a." Lúc này Bùi Hoa đột nhiên giật giật một con mèo đen đầu lâu từ trong bùi hoa vươn ra nhìn xem Từ Trường Thanh lấy tâm thần lực lượng tiếp xúc. Nói, đích xác có cái này pháp thuật coi như không có khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng cũng có thể làm đến. Dạng này tốt nhất. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu đi theo đem mình nghĩ ra biện pháp nói cho bẹt mèo đen hóa thân nghe. Sau khi nghe xong mèo đen trên mặt lộ ra một loại nhân loại mới có kinh ngạc biểu lộ, đôi kiêm mèo trong mắt ánh mắt cũng biến thành là lạ. Nói theo, lấy tiên sinh ngươi năng lực muốn mang đi đồng phu nhân hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Ngươi là đang dạy ta làm thế nào sự tình sao? Hay là nói ngươi cho rằng ngươi đã có năng lực tùy ý có thể nhúng tay chuyện riêng của ta rồi? Từ Trường Thanh cau mày trừng mắt dưới chân mèo đen, mà mèo đen cũng không khỏi phải dùng mình một cái vội vàng nằm rạp trên mặt đất túi đầu xuống không dám làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Giờ phút này bẹt cảm giác được trước mắt Từ Trường Thanh cùng vài ngày trước có khác biệt rất lớn, vài ngày trước Từ Trường Thanh càng giống là nhưng thế cái thượng giới tiên nhân, mà bây giờ Từ Trường Thanh khí thế trên người bên trong nhiều hơn một phần thế tục khí tức. Phần này thế tục khí tức chẳng những không có yếu bất Từ Trường Thanh uy thế, ngược lại để hắn càng lộ vẻ bá khí, chỉ cần một lạnh lùng ánh mắt liền đã để khôi phục thực lực 6 7 phần, bẹt cảm thấy sinh ra địa ngục. Bất quá may mà cỗ này áp lực vô hình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tại Từ Trường Thanh rời ánh mắt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet cỗ lực lượng này liền biến mất theo đi theo, chính đang cực lực bình phục khẩn trương nỗi lòng bẹt liền nghe tới Từ Trường Thanh lấy không cho cự tuyệt ngữ khi nói, điều kiện của chúng ta cần sửa đổi một chút, tương lai người không đơn giản muốn bảo vệ xem thanh còn muốn bảo vệ Thịnh Khanh Bình cùng nàng sang năm sinh ra đứa trẻ kia, đến lúc đó an địch Trấn Sơn có lẽ tiến bảo bọn hắn cũng đều sẽ từ bên cạnh hiệp trợ ngươi, hơn nữa còn có một cái ngươi nghĩ không ra người qua mấy ngày cũng sẽ cùng ngươi tụ hợp cùng nhau mạo xưng khi người bảo vệ của bọn hắn. Nói xong cũng không đợi bẹt hỏi lại cái gì, Từ Trường Thanh liền không cần phải nhiều lời nữa cất bước tiếp tục đi đến phía trước, mà bẹt cũng không dám hỏi nhiều. Nam dạp trên mặt đất khôi phục trong chốc lát liền nhanh nhảy lên mái hiên đi tới Đồng Chấn Vũ chỗ trong phòng. Lúc này Đồng Chấn Vũ vừa vặn cùng Thịnh Khanh Bình trong phòng nói chuyện, bẹt không có mơ tưởng liền thi triển nàng am hiểu pháp thuật khiến cả phòng tập kết một cái mê huyễn thế giới, mà Đồng Chấn Vũ cũng tại Thịnh Khanh Bình kinh ngạc trong mắt đột nhiên ngủ thiếp đi. Ngay tại Thịnh Khanh Bình coi là Đồng Chấn Vũ phạm bệnh gì vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi ra bên ngoài gọi bác sĩ thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet hóa thân mèo đen bẹt lại nhảy đi đến trong phòng miệng nói tiếng người nói, đồng phu nhân chớ khẩn trương, đồng tiên sinh chẳng qua là tiến vào một cái mình hy vọng đạt được trong mộng cảnh. Tại nhìn thấy Thịnh Khanh Bình một mặt kinh ngạc mà nhìn mình sau, mèo đen hóa thân lập tức tản ra hình thành một đoàn hắc vụ đi theo lại ngưng kết thành bẹt Tây Á diện mục, sau đó hướng về phía Thịnh Khanh Bình đi một cái cổ Ai Cập lễ tiết nói, ngài tốt đồng phu nhân, ta là từ tiên sinh sắp xếp cho ngài người bảo vệ cổ Ai Cập chi nữ thân bẹt. Tại tân nương phòng trang điểm bên ngoài, Từ Trường Thanh đối mười mấy mét bên ngoài kia ở giữa trong phòng sinh sự tình tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở, đối với bẹt hướng Thịnh Khanh Bình công khai thân phận hắn cũng không có ngăn cản. Mặc dù để Thịnh Khanh Bình biết bẹt đám người tồn tại sẽ để cho nàng cảm thấy một chút không được tự nhiên, nhưng là từ một phương diện khác đến xem lại cũng không ít có lợi, địa phương tối thiểu nhất biết tình hình thực tế Thịnh Khanh Bình có thể tốt hơn lợi dụng bẹt đám người lực lượng bảo vệ mình cùng con của bọn hắn. Bên trong phòng hóa trang truyền đến nữ nhi Đồng Quan Thanh cùng Trần Chấn Sơn chờ tiếng người nói chuyện. Từ Trường Thanh không có trực tiếp đi vào mà là từ tụ lý càn khôn thế giới bên trong mình chuẩn bị lễ vật, đứng ở bên ngoài gõ cửa một cái. Theo cửa bị mở ra một cái dung mạo giống như đã từng quen biết trung niên quý phụ nhân đứng tại trong môn, tên này quý phụ nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh bước nhỏ là ngẩn người, càng lấy giống như là nhớ lại cái gì như chỉ vào Từ Trường Thanh kinh thanh kê, ngươi là Từ tiên sinh, 20 năm không gặp, Đồng tiểu thư. Từ Trường Thanh tự nhiên một chút liền nhận ra tên này quý phụ nhân liền là năm đó tiến về trời tân lúc gặp phải Đồng nhà tiểu thư, so với năm đó ngây thơ nhiệt huyết, hiện tại Đồng nhà tiểu thư hiển nhiên muốn thành thục ổn nặng hơn nhiều. Đồng nhà tiểu thư tại nhớ lại Từ Trường Thanh sau tự nhiên cũng liền nhớ lại hắn thân phận đặc thù, mà lại nàng cũng không biết Đồng Quan Thanh đã biết mình thân thế, lập tức đem đã đánh mở cửa khép lại gần nửa muốn tại Đồng Quan Thanh chú ý bên này trước kia đem nó ngăn trở cũng chất vấn, làm sao ngươi tới rồi, muốn làm gì? Cô hắn là tới tìm ta. Không đợi Từ Trường Thanh trả lời, Đồng Quan Thanh đã đi tới đem cửa một lần nữa mở ra, đồng thời tại Đồng nhà tiểu thư ánh mắt kinh ngạc trung thượng trước dùng sức ôm lấy Từ Trường Thanh cũng lôi kéo tay của hắn, hoán giận nói, cha ngươi làm sao mới đến, nếu không phải An Địch lão sư cùng Trấn Sơn thúc ta còn tưởng rằng ngươi đổi ý rồi. Cha đã đáp ứng ngươi sẽ tới tham gia hôn lễ của ngươi liền sẽ không nuốt lời. Từ Trường Thanh chịu mến sờ sờ Đồng Quan Thanh đầu nói. Một cái cha con ra mắt tình cảnh ở một bên Đồng nhà tiểu thư xem ra phá lệ quái dị, không đơn thuần là bởi vì Đồng Quan Thanh ra ngoài ý định hành vi, càng nhiều hơn chính là hình dạng cơ hồ cùng năm đó không có biến hóa. Từ Trường Thanh Thanh cùng Đồng Quan Thanh đứng chung một chỗ bỏ qua một bên khí chất không nói căn bản không giống như là cha con cũng là tỷ đệ thực tế để người cảm thấy vô cùng không cân đối. Quy 1 chương 781, tư tâm an bài, hạ, một hồi lâu mới thanh tỉnh lấy được Đồng gia tiểu một tỷ. Thật vội vàng đem Đồng Quan Thanh kéo nằm một nha. Hỏi xem thanh nha đầu ngươi biết người kia là ai? Biết nha, hắn chính là ta cha để gọi Từ Trường Thanh, tên của ta bên trong cái kia chữ xanh cũng là trích từ tên của hắn. Đồng Quan Thanh cười cười phi thường tự nhiên nói, cô ta đã lớn lên không còn là cái kia luôn luôn bị ngươi bảo hộ tiểu nha đầu, rất nhiều chuyện có lẽ ta so ngươi biết đều muốn nhiều. Ngươi thật sự là lớn lên, nên biết cũng đều biết, cô cũng già rồi. Tiểu Đồng nhà tiểu thư nhìn xem Đồng Quan Thanh lại quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh thở dài, sau đó hướng về phía Từ Trường Thanh nói, xem thanh thân thế ta một mực cũng không nói đến đi, ngươi năm đó yêu cầu ta không có làm trái. Ta biết, tạ ơn. Từ Trường Thanh hướng nàng mỉm cười gật đầu đi theo tiện tay lấy ra một cây sớm chuẩn bị trước ngọc, bố đưa cho Đồng nhà tiểu thư nói, căn này ngọc bội là ta gần nhất làm không tính là vật gì tốt liền tặng cho ngươi làm những năm này ngươi bảo thủ bí mật này tạ lễ đi. Thấy đồng nhà tiểu thư tựa hồ có ý cự tuyệt lại nói theo, còn xin đồng tiểu thư có thể nhận lấy cái này ngọc bội đối ngươi sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Nghe đến đó, đồng nhà tiểu thư tự nhiên cũng biết căn này ngọc bội không phổ thông không tiếp tục ý cự tuyệt tiếp tới. Để đồng quan thanh vì nàng mang trên đầu. Mặc dù mới màn bên trên nhưng là nàng lại có thể cảm giác được một cỗ thanh lương chi khí từ châm ngọc bên trên truyền ra từ đỉnh đầu của nàng tràn vào nó thân thể rửa sạch thân thể mệt nhọc cùng khó chịu để nàng lập tức cảm giác được mình tựa hồ trẻ lại không ít. Về sau đồng nhà tiểu thư, Trần Chấn Sơn cùng An Địch lần lượt rời phòng bên trong chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng đồng quan thanh đôi này hai cha con. Từ Trường Thanh đem nữ nhi kéo đến một bên cắt ngồi xuống. Lúc này mới cẩn thận quan sát nữ nhi hiện tại cách ăn mặc. Chỉ thấy nữ nhi hiện tại mặc chuyên môn từ bạ gì nhà thiết kế chế tác hôn lễ sáo trang. Trong đó đã có tây phương lễ phục loại kia diễm lệ tân triều phong cách lại có đông phương cổ hán phục loại kia hào phóng lộng lẫy khí tức bộ quần áo này xuyên tại đồng quan thanh trên thân làm nàng càng lộ vẻ hoa mỹ so với Thịnh Khanh Bình năm đó đến cũng không kịp né tránh. Ngay tại Từ Trường Thanh nhìn xem đồng quan thanh cái này một thân trang phục lộng lẫy lúc đồng quan thanh cũng chú ý tới Từ Trường Thanh trong tay cầm hộp nhỏ nghi ngờ hỏi, "Cha trong tay ngươi cầm là cái gì?" Từ năm đó hồi ức tỉnh táo lại Từ Trường Thanh đem hộp đưa tới đồng quan thanh trước mặt nói, "Đây là vi phụ mấy ngày nay vì ngươi chuẩn bị kết hôn lễ vật. Kết hôn lễ gián ngươi không phải đã cho ta sao?" Đồng quan thanh nghi hoặc một chút từ chỉ cái cổ chỗ dây chuyền nói, "Ngươi quên sợi dây chuyền này. Sợi dây chuyền này vốn chính là của ngươi đồ vật ta chỉ là sửa chữa một chút, không thể tính đưa lễ vật cho ngươi." Từ Trường Thanh lại đem hộp đưa trước một điểm nói, "Đây mới là vi phụ vì ngươi chuyên môn chuẩn bị lễ vật mở ra đi, nhìn xem có hợp hay không tâm ý của ngươi." Đồng quan thanh thấy này cũng không còn khước từ đem hộp nhận lấy mở ra nhìn một chút chỉ thấy trong hộp đặt vào ba kiện vật phẩm. Một cái là dương chi bạch ngọc bình an bài truy sức, một kiện là tử kim chế tạo long phượng song vòng tay, cái cuối cùng là một đôi đá xanh đồng tâm kết. So với cổ nàng bên trên kia sợi dây chuyền tới, cái này ba kiện vật phẩm liền lộ vẻ bình thường không ít thấy thế nào đều không giống như là cái gì thần dị đồ vật cho nên đồng quan thanh trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ không hiểu. Cái này ba kiện đồ vật đều có diệu dụng tự ngươi sau này trải nghiệm liền có thể vi phụ cũng không nhiều làm giải thích. Tiểu. Từ Trường Thanh tự nhiên biết đồng quan thanh nghi ngờ trong lòng cười cười chỉ vào trong hộp vật phẩm. Nói, bất quá đồ vật trong này chỉ có đồng tâm kết là cho ngươi cùng tấn thành cái khác hai loại vật phẩm là cho ta tương lai ngoại tôn chuẩn bị. Cha. Nghe tới Từ Trường Thanh đồng quan thanh trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng đi theo lại đem lực chú ý đặt ở hộp lễ vật bên trên trong lòng hơi động hỏi dò. Cha. Ngươi có phải hay không tính tới ta cùng tấn thành sẽ có hai cái tiểu hài cho nên mới vì bọn họ chuẩn bị lễ vật nha. Đối mặt nữ nhi vấn đề Từ Trường Thanh chỉ là cười cười. Không có cho ra cái gì đáp án rõ ràng. Đi theo tại nữ nhi bất mãn âm thanh trung tướng nữ nhi kéo đến trước bàn trang điểm vì nữ nhi tiếp tục trải vớt mới vừa rồi còn chưa trải xong đầu. Trước kia Từ Trường Thanh liền thường xuyên cho Thịnh Khanh Bình trải đầu. Mặc dù những năm này không tiếp tục chạm qua lược một trận ý nguyên phi thường thành thạo. Tại vì nữ nhi ăn mặc đồng thời cũng cùng nữ nhi trò chuyện xuyên nhập lấy khó được ấm áp. Tại Từ Trường Thanh dụng tâm đem nữ nhi hoàn toàn cách ăn mặc tốt về sau bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đi theo liền gặp được Thịnh Khanh Bình đi đến mà ở sau lưng nàng thì đi theo một mặt dung quang Đồng Chấn Vũ. Mấy người nhà huyên vài câu sau Từ Trường Thanh nắm nữ nhi tay đem nó đưa cho Đồng Chấn Vũ mỉm cười nói, "Đồng huynh, tiếp xuống đoạn này đường liền xem ngươi." Đi theo lại hướng nữ nhi nói, "Vi phụ sẽ tại giáo đường bên trong nhìn xem ngươi." Đồng Chấn Vũ tiếp nhận Đồng Quan Thanh tay kéo trên cánh tay hướng Từ Trường Thanh gật đầu nói, "Đa tạ." "Đây là hẳn là." Từ Trường Thanh đáp lại một tiếng lại nhìn một chút một bên Thịnh Khanh tưởng lạnh nhạt nói, "Nói đến nên nói lời cảm tạ hẳn là ta." Đồng Chấn Vũ cũng không có nghe được Từ Trường Thanh lời nói bên trong ý tứ mỉm cười kéo Đồng Quan Thanh đi ra khỏi phòng Từ Trường Thanh cũng muốn theo sau thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet Thịnh Khanh Bình lại kéo hắn một cái cánh tay tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng liền khẽ thở dài quay người trước đi ra khỏi phòng. Tại giáo đường bên trong, Tây Dương Hóa Cưới làm nghi quý lại có tự tiến hành Từ Trường Thanh bình tĩnh ngồi tại dựa vào sau trên chỗ ngồi mặc dù hắn tả hữu y nguyên chỉ có chỗ ngồi nhưng là lòng tiến bảo bọn người lại cũng không hề ngồi xuống mà là đứng tại phía sau hắn. Ngồi tại hàng trước đều là đồng, lưu hai nhà thân thích hảo hữu so sánh với những người khác vui mừng lưu ra gia chủ Lưu Sương Văn nụ cười trên mặt lại có vẻ hơi cổ quái. Vốn nên chú ý trước mặt hôn lễ nghi thức hắn cũng không ngừng xoay đầu lại nhìn hướng phía sau Từ Trường Thanh. Thẳng đến Từ Trường Thanh hướng hắn mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó là một cái ra hiệu hắn yên tâm thủ thế sau hắn mới giống như là nhẹ nhàng thở ra như bông lòng xuống lực chú ý cũng dần dần chuyển di đến được nhi tử trong hôn lễ. Ngay tại Tân Lang Tân Nương tại cha xứ chứng kiến hạ tuyên thệ trở thành vợ chồng kia một hơi chung quanh thời gian đột nhiên ngừng lại trừ Từ Trường Thanh bên ngoài những người khác tất cả đều biến thành thạch điêu. Lúc này tại Từ Trường Thanh bên cạnh trên chỗ ngồi đột nhiên thêm ra một người người này không là người khác chính là nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng. Người đây là ý gì? Từ Trường Thanh cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc cùng bối rối quay đầu nhìn một chút hoàng ngữ khí bình thản mà hỏi. Ngươi gần nhất khoảng thời gian này nhúng tay nhân gian tục sự nhiều lắm. Hoàng mặt không biểu tình nói, hơn nữa còn ở nhân gian lưu lại huyết mạch của ngươi cái này đã quấy nhiễu được nhân gian thiên đạo cùng tam giới đại đạo vận chuyển. Thượng giới những lão gia hỏa kia để cho ta tới cảnh cáo ngươi một chút mặc dù ngươi là thiên tuyển bổ thiên người nhưng nếu như sự tình làm quá mức phân cùng đại đạo không gặp nhau bọn hắn sẽ cùng năm đó đồng dạng phá lệ nhúng tay vào. Ta có thể chịu an nói cho ngươi bọn hắn nhúng tay sau kết quả tuyệt đối không phải là ngươi muốn có được kết quả. Cũng bởi vì ta ở nhân gian lưu lại huyết mạch sao? Từ Trường Thanh nhíu mày hỏi, xem thanh không phải cũng là huyết mạch của ta sao? Vì cái gì nàng sẽ không có việc gì? Hoàng nói thẳng, Đồng Quan Thanh là ngươi còn là phàm nhân lúc lưu lại huyết mạch nàng vẫn như cũng là phàm nhân. Nhưng ngươi hôm qua lưu lại huyết mạch lại là kim tiên huyết mạch mà lại thân có hồng hoàng chi khí hắn xuất sinh sẽ làm nhiễu tam giới cân bằng. Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái trên thân tuân ra động một cỗ sát lục chi khí trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị thế nào? Không để hắn xuất sinh sao? hắn như là đã tồn tại liền đã nhập đại đạo phủ, giết hắn cũng sẽ không đối tam giới có chỗ tốt gì. Hoàng không thèm để ý chút nào từ trường thanh chắc thượng tán ra sát lục chi khí nói, ta sẽ phong bế hắn kim tiên huyết mạch cùng hồng hoàng chi khí để hắn như phạm nhân vượt qua cả đời, khi hắn tạ thế sau tam giới những lao gia hỏa kia sẽ đem nó tiếp đón được tiên giới. Từ trường thanh sát lục chi khí dần dần tiêu tán, hắn tựa hồ còn có lời muốn nói, nhưng là hoàng đã không còn cho hắn cơ hội này, từ trước mắt hắn nháy mắt biến mất. Trung quanh thời gian lại khôi phục bình thường, lúc này cha sứ tuyên bố hai người kết làm vợ chồng, tất cả mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng, trên mặt đều là vui mừng, mà từ trường thanh mặc dù cũng vì nữ nhi cao hứng nhưng là trên mặt vui mừng lại nhạt không ít, trong mắt càng là nhiều một tia vẻ lo lắng. Quy 1 chương 782, cưới sau nguyệt hứa, thượng. Khoảng cách quốc tịch Mỹ Hoa Thương Đồng, lưu hai nhà tổ chức hôn lễ đã qua, nhọn đem nghi sơn thế nào đao hồ nhóm đưa tới chính thương phong ba cũng ngày càng lắng lại, rất nhanh lại bao phủ tại nước Mỹ lớn tiêu điều sóng lớn bên trong. Mặc dù thông qua lần này hôn lễ nước Mỹ Tây Bộ hỏng bét kinh tế có một tia hòa hoan dấu hiệu, nhưng liền chỉnh thể mà nói cũng không có đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng, nhiều nhất cũng chẳng qua là khiến gấp suy yếu kinh tế đứng đứng chân. Bất quá đối với cựu Kim Sơn người mà nói, lần này hôn lễ lại làm bọn hắn tuyệt đại bộ phận người tạm thời tránh đi kinh tế suy yếu tạo thành ác quả, không ít nơi đó nhà máy đều thông qua lần này cơ hội khó được ký kết một chút rất có giá trị thương nghiệp hợp đồng, khiến chuẩn bị dừng lại nhà máy có thể tiếp tục khởi công, công nhân có thể tiếp tục duy trì sinh kế. Cái này khiến toàn bộ cựu Kim Sơn xã hội tình thế tương đối ổn định, dân nghèo giai tầng cùng người giàu có giai tầng ở giữa không khí khẩn trương cũng được lấy hòa hoãn. Cựu Kim Sơn chính phủ thành phố càng là đạt được một đoạn phi thường quý giá thời gian chuẩn bị, có thể ngay ngắn trật tự cùng xã hội người của mọi tầng lớp cùng một chỗ mưu đồ có thể thực hiện lại ổn thỏa phương án ứng đối, nhờ vào đó đến ứng phó tương lai khẳng định sẽ xuất hiện kinh tế tai nạn. Mặc dù Tây Bộ thượng lưu xã hội không ít người đều có kỳ thị chủng tộc hành vi, nhưng khi một cá nhân thực lực đã lấy được đến bọn hắn tán thành lúc cái gọi là màu da vấn đề thì sẽ bị bọn hắn bỏ qua, chí ít ở ngoài mặt là như vậy. Đối với ngoại giới mà nói, Đồng Quan Thanh danh hạ sản nghiệp cùng Đồng gia những sản nghiệp khác hoàn toàn là một thể, kể từ đó liền khiến cho Đồng gia đã thành một cái loại tập đoàn đại gia tộc, một bọn hắn tự nhiên cũng liền thu hoạch được tiến vào thượng lưu xã hội thì mời. Đồng gia con trai trưởng Đồng Lân Sách thậm chí tại trước đây không lâu thay đổi người Hoa keo kiệt tự bế ngoại hình tại Hoa Thương Liên để cử hạ quyết định tranh cử đời tiếp theo thành phố nghị viên, mà dính Đồng gia ánh sáng Lưu gia cũng thừa cơ đem nó trưởng tử Lưu Tấn Học đẩy ra trực tiếp tiến vào chính phủ thành phố, trở thành cựu Kim Sơn thị trưởng thư ký. Chỉ bất quá dù vậy tại đẹp người Hoa chỉnh thể địa vị cũng không có quá nhiều tính thực chất đề cao, tại tuyệt đại đa số dương trong mắt người người Hoa vẫn là bị kỳ thị, chèn ép đối tượng. Kỳ thật trong đoạn thời gian này Thịnh Thanh Bình, Đồng Quan Thanh đều từng trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị từ trường Thanh đúng tay nước Mỹ sự tình, dùng một chút phi thường pháp cải biến tại đẹp người Hoa hiện trạng, bất quá cái này đều bị từ trường Thanh cho cự tuyệt. Lấy từ trường Thanh bây giờ lực lượng, đua nghịch cải biến người Hoa hiện trạng cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn, cô không nói đến hắn đối Trần gia lực ảnh hưởng. Vẹn vẹn là hắn nắm giữ lực lượng không thuộc mình là đủ khống chế những cái kia có thể chi phối quốc gia này thế cục quyền lợi nhân vật, từ đó nắm giữ cả quốc gia. Nhưng mà có năng lực làm như thế là một chuyện, có thể hay không làm lại là một chuyện khác, lấy hắn bây giờ tu vi không khó coi ra toàn bộ nước Mỹ quốc vận cùng có thể ảnh hưởng quốc vận những người kia cùng toàn bộ nhân gian thiên đạo tương liên. Vẹn vẹn dưới mắt thế gian này thế giới thiên đạo khí vận liền có đem gần một nửa rơi ở quốc gia này bên trong, bởi vậy có thể thấy được tương lai quốc gia này thành tựu không phải tầm thường, có thể là thiên địa đại kiếp sau một giới nhân vật chính. Nếu như nhúng tay quốc gia này, sự vụ tất nhiên sẽ kinh động nhân gian thiên đạo, lấy từ trường Thanh bây giờ trạng thái căn bản không có khả năng chống cự nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng áp chế, chỉ có hắn có thể tại bộ ngày sau trở thành chúa tể một giới mới có thể có năng lực chống đỡ. Theo chấn nguyên tử quả nhân xâm cây cùng hắn nguyên thần phân thân dung hợp ngày càng sâu, hắn cũng nhận được càng nhiều chấn nguyên tử truyền thừa, nắm giữ không ít thượng cổ bí mật. Hắn trừ minh bạch bổ thiên sự tình từ đầu đến cuối bên ngoài hiểu rõ hơn đến mình cũng không phải muốn tượng bên trong như thế không thể thiếu, lấy hắn bây giờ phân lượng đến xem tại những cái kia tam giới chí tôn trước mặt hắn vẫn như cũng là một con run rế, một con coi như hữu dụng sâu kiến. Chỉ có khi hắn tiến về Côn Lôn tiên cảnh lợi dụng nơi đó tiên linh khí phụ trợ mình đem càn khôn thế giới cùng chấn nguyên tử người thứ hai ở giữa hòa làm một thể, sau đó đem đồng dạng có được bổ thiên mệnh cách thập biến ma quân giết hết mới có thể có được hết sức quan trọng thực lực. Trong một tháng này từ trường Thanh cũng không có chuyên môn vì về nước mà gấp rút tự thân tu luyện, hắn ngược lại lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian đều cùng nữ nhi, con rể vượt qua, mà Thịnh Khanh Bình cũng thỉnh thoảng sẽ lúc chạm vạng tối phân cùng hắn bí mật hẹn hò. Chỉ là những này hẹn hò đều là tại bình tĩnh lại không khí ấm áp bên trong vượt qua, hai người đều dừng hồ tại lễ không tiếp tục đi này, nhân luân chi dục phảng phất bọn hắn tất cả để lọt điểm đã trong đêm đó đốt hết lẫn nhau, còn lại chỉ có trong lòng đơn thuần nhất điểm kia yêu thương. So sánh với từ trường Thanh nhẹ nhõm tự tại Long Tiến Bảo trong một tháng này lại có vẻ cực kỳ bận rộn, đầu tiên là tuân theo từ trường Thanh phân phó âm thầm ra tay đem những cái kia thăm dò Đồng Quan Thanh thế lực dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lại bế quan chuẩn bị tiến một bước tu luyện từ trường Thanh ban tặng tu tâm pháp môn đến cân bằng phá cực hạn cuồng bạo lực lượng. An Địch cùng Trần Chấn Sơn cũng theo Long Tiến Bảo ra cùng bế quan, Trần Chấn Sơn sở tu pháp môn cùng Long Tiến Bảo đồng nguyên có thể chia sẻ một bộ phận áp lực, mà An Bách thì lấy nó tinh thâm Phật pháp tu vi đến tăng cường Long Tiến Bảo tu luyện tu tâm pháp môn tác dụng. Từ đó khiến đến Long Tiến Bảo tại ngắn ngủi trong một tháng chẳng những tạm thời ngăn chặn thể nội cường đại phá cực hạn pháp lực, còn khiến phá cực hạn pháp lực càng tinh khiết hơn, vận dụng cũng càng vì xoay tròn hoàn toàn thi triển đi ra sau uy lực tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại. Bởi vì cùng từ trường Thanh giao dịch bẹt cùng cắt đợ dịn trong đoạn thời gian này lấy thâm niên nhà khảo cổ học thân phận tiến vào Cựu Kim Sơn Châu lập đại học sung làm giảng sư. Từ tại hai người bọn họ chủ động kết giao, thăng thêm người biết chuyện Thịnh Khanh Bình tận lực căn bài, mà lại các nàng bản thân liền phi thường nguyên bác học thức cùng nhiều năm thám hiểm kinh lịch cũng rất hợp Đồng Quan Thanh vợ chồng hai người khẩu vị, làm cho các nàng rất nhanh liền trở thành Đồng Quan Thanh hảo hữu, tiến tới dung nhập vào Đồng gia ám bên trong bảo hộ người các nàng muốn bảo vệ đối tượng. Một bên khác, Ai Cập Ưng Thần Hồn cũng tìm được một bộ thích hợp thể xác, một cái y nguyên thờ phụng cổ Ai Cập thần linh Trung Đông di dân, mà lại hắn còn tìm được một chút đã bị nhân gian đồng hóa tộc nhân. Mặc dù những này Ai Cập thần linh di tộc vốn có lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng là đối phó một chút phàm nhân y nguyên đầy đủ. Thế là tại hồn thống xoáy hạ bọn hắn những này Ai Cập thần linh di tộc nhóm thành lập một cái bảo toàn công ty, thông qua thế tục thủ tục tại từ trường thanh an bài xuống trở thành đồng quan thanh vợ chồng bảo tiêu, đồng thời cũng âm thầm gánh chịu Thịnh Khanh Bình nhiệm vụ bảo vệ cùng Bẹt một sáng một tối gắng đạt tới làm được vạn vô nhất thất. Tại đoạn này thời gian yên bình bên trong không ngừng có người muốn đến từ trường thành đám người trụ sở bái phỏng những người này, trừ một chút muốn cùng đồng quan thanh hợp tác nước Mỹ bản thổ thương nhân bên ngoài càng nhiều hơn chính là một chút cùng trong nước thế lực có liên hệ hoa thương. Những này hoa thương phía sau thân phận các có khác biệt, đã có đương cục chính phủ đại biểu, cũng có phương Bắc một ít phe thế lực tại đẹp người đại diện hạ bái thiếp, cũng đều là hướng về phía Long Tiến Bảo mà đến, vì liền đi tiến một bước xác nhận Long Tiến Bảo thân phận. Chỉ tiếc Long Tiến Bảo vẫn luôn tại bế quan tu luyện không để ý tới ngoại sự, liền ngay cả dân quốc chính phủ chú đẹp công sứ tự mình đến thăm cũng bị ngăn tại ngoài cửa, cuối cùng không thể không đem tư vấn đối tượng chuyển rời đến Lưu Sương Văn trên thân, bởi vì chỉ có hắn trực tiếp tiếp xúc qua Long Tiến Bảo, cũng chỉ có hắn mới có thể cho ra xác thực đáp án. Nhưng mà không như mong muốn, chính là vô luận đến thăm người như thế nào, vì bức lợi dụ Lưu Sương Văn từ đầu đến cuối không có để lộ một điểm cùng Long Tiến Bảo có liên quan tin tức, cuối cùng làm cho này đến thăm người không công mà lui. Mặc dù Long Tiến Bảo chân thực tồn tại hay không còn che một tầng mạng che mặt, nhưng là đối trong nước thế cục đã xuất hiện một chút ảnh hưởng, phương Bắc quân phiệt nội bộ bắt đầu dung chuyển, mà dân quốc đương cục cũng bắt đầu âm thầm thôi động cố này dung chuyển tình thế, lấy đạt tới tiến một bước phân liệt phương Bắc quân phiệt từng bước xâm chiếm nó thế lực mục đích. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 783, cưới sau nguyện hứa, hạ. Chúng chút giá hỏa càng ngày càng quá phận. Sư phụ, dứt khoát để ta phu đem bọn hắn toàn chế hàm phụ đi. Trong phòng, Long Tiến Bảo vén lên một tuyến màn cửa, nhìn một chút bên ngoài trên đường cái vừa đi vừa về bồi hồi những người kia, trong mắt lóe lên một trận sắc ý, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hỏi. Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không xông tới, liền tùy bọn hắn đi thôi. Mà lại chúng ta cũng nhanh muốn rời khỏi, chỉ cần ngươi trở lại hoa phục tin tức truyền tới nơi này, người nơi này tự nhiên sẽ tán. Về phần cái khác lòng dạ khó lường người, tự nhiên có Bẹt cùng hồn bọn hắn những này dị vực thần linh giải quyết, lấy bọn hắn năng lực chí ít tại nước Mỹ nơi này, sẽ không gặp phải cái uy hiếp gì. Tiên sinh, ngươi chuẩn bị trở về nước sao? Trần Chấn Sơn nghe ra ý trong lời nói, một chút sửng sốt một chút, hỏi, Khanh Bình tỷ các nàng biết sao? Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói, ta không định nói cho các nàng biết. Trần Chấn Sơn nói, các nàng sẽ rất tức giận. Sinh khí dù sao cũng so thương cảm mạnh. Từ Trường Thanh nhàn nhạt cười cười, quay đầu nhìn Đồng Gia phủ đệ phương hướng, tựa hồ đang nhớ lại một ít chuyện, thì thào nói, mà lại, yêu tâm khả năng đã đoán được ta muốn đi, nàng đã không nói, ta cũng không cần thiết nhắc lên, hết thảy đều không nói bên trong tiểu chẳng phải là rất tốt. Nhất định phải làm thương cảm bi tình, phản đến không đẹp. Nói, hắn lại quay đầu nhìn một chút, tựa hồ có chút thất thần ăn bách. Hỏi, An Địch, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói? Tại Từ Trường Thanh nhắc nhở âm thanh bên trong, An Địch rất nhanh liền khôi phục lại. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là như nói thật nói, hai ngày trước, thiên sứ điện báo cho ta đã mang theo chính tại khôi phục Thẩm lão tiên sinh ngồi lên đến nước Mỹ tàu chuyến, đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể đến tới New York, đến lúc đó bọn hắn sẽ đi máy bay đến Cựu Kim Sơn. Nàng nói thi lão tiên sinh nghĩ muốn gặp ngài, để ta hỏi một chút ý của ngài. Nha đầu này tiền trạng hậu tấu cho xiếc đến là chơi đến không sai. Từ Trường Thanh nghe xong nhíu mày, nhẹ hừ một tiếng, sau đó không chút do dự nói, ta là sẽ không gặp Thẩm Dương Minh, mặc dù ta bỏ qua hắn, nhưng là cũng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ hắn, gặp lại hắn, ta sợ sẽ nhịn không được trực tiếp để hắn hồn phi phách tán. Nói xong, trên mặt của hắn có hiện lên một tia do dự, tựa hồ lẩm bẩm, dùng thấp thanh âm nói, "Bất quá, để xem Thanh nhìn một chút người kia đi." Cũng đem tinh biến thân phận báo cho xem Thanh nghe, để nàng biết mình trên thế giới này còn có nó thân nhân của hắn. Mặc dù thanh âm phi thường yếu ớt, nhưng Dẹp An Bách Nhĩ lực há lại sẽ nghe không được, hắn khẽ gật đầu, lui sang một bên không nói nữa. Lúc này, bên ngoài gian phòng có người gõ cửa, đi theo một cái người hầu ăn mặc dị vực thần linh di tộc đi đến, hướng Từ Trường Thanh cung kính hành lễ, sau đó giơ lên trong tay giấy viết thư, nói, "Tiên sinh, đồng phủ hạ nhân vừa mới đưa tới một phong thư, nói là đồng phu nhân tự tay viết thư, muốn ngài nhìn về sau, cho nàng cái hồi âm." Từ Trường Thanh cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, đưa tay đem tin thu tới, xé mở phong sáp, đơn giản nhìn một chút giấy viết thư bên trên nội dung, sau đó than nhẹ một chút, nói, "Hồi lời nói liền nói theo nàng ý tứ xử lý đi." Nói xong, hắn lại hướng An Địch cùng Trần Chấn Sơn nhắc nhở mấy câu, liền ra hiệu bọn hắn toàn tất cả lui ra đi, chỉ để tự mình một người đợi trong phòng. Tại Cựu Kim Sơn ngoại ô thành phố bên ngoài có một cái không lớn hồ nước nhỏ, chung quanh rừng rậm rậm rạp, cảnh sắc coi như không tệ, chỉ ít so với ồn ào náo động Cựu Kim Sơn nội thành muốn tốt rất nhiều. Ở bên hồ có một cái cung cấp người nghỉ chân đầu gỗ cái đình, mặc dù đơn sơ, nhưng cái bàn các loại vật phẩm vẫn còn tính đầy đủ. Thịnh Khanh Bình tiến cái này cái đình nhỏ về sau, liền phân phó đi theo nàng tới những người hộ vệ kia tản ra, vây quanh chung quanh hồ, không muốn khiến người khác tới gần, sau đó liền lặng lặng ngồi tại cái đình bên trong chờ lấy Từ Trường Thanh xuất hiện. Qua không bao lâu, Thịnh Khanh Bình đột nhiên nghe tới bên cạnh truyền đến đổ nước thanh âm, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc kinh hoàng, chỉ là quay đầu nhìn về bên cạnh thân nhìn sang. Chỉ thấy Từ Trường Thanh giờ phút này đã vô thanh vô tức ngồi tại nàng bên cạnh thân một cái ghế gỗ bên trên, bên cạnh bàn nhỏ bên trên trưng bày một bộ đồ uống trà, trà mùi thơm khắp nơi, nhiệt khí từ trong chén trà bay ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ cái đình nhỏ, khiến cái đình chung quanh hình thành vân sơn sương mù cuốn cảnh sắc, tại mùa đông trong gió lạnh cũng không có chút nào tản ra dấu vết đến. Đây là từ đào hoa sơn một gốc cổ trà trên cây hái xuống đến lá cây, chế tác trình tự làm việc cũng là tuân theo cổ pháp, trong trà hương vị tự nhiên cũng không phải gần trà có khả năng so sánh. Rời đi đào hoa sơn về sau, những này lá trà vẫn luôn bị ta mang theo trên người, mặc dù dùng rất ít, nhưng qua nhiều năm như thế cũng không có bổ sung, cho nên đến bây giờ cũng dùng đến không sai biệt lắm. Cái này ấm trà ngâm xong về sau tiểu trà này cũng liền đoạn mất. Từ Trường Thanh một vừa lẩm bẩm lủ bộ, Thiên Vệ một bên lấy trà, trong tay trong ấm trà thủy vong tốt đổ đầy nói lên hai cái tiểu bát trà bát, sau đó hắn đem một cái bát trà đẩy lên Thịnh Khanh Tưởng một bên, nói, nếm thử đi. Thịnh Khanh Bình không nói tiếng nào, nhẹ nhàng đem bát trà cầm lấy, hướng còn tại bốc hơi nóng nước trà bên trên thổi mấy hơi thở, sau đó nhàn nhạt trà một ngụm. Nhìn như nóng bỏng nước trà cửa vào về sau lại mang đến một cỗ cảm giác mát rượi, nhưng khi nước trà vào bụng về sau, liền lại lập lại hóa thành một đoàn nhiệt khí, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ thân thể. Đem thân thể mệt nhọc nháy mắt tách ra, để người không khỏi cảm giác được mừng rỡ. Trà ngon. Thịnh Khanh Bình dư vị răng ở giữa hương trà, nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, càng nhịn không được tò mò hỏi, "Lưu mới ngươi nói trà ngâm xong, trà cũng đoạn mất là có ý gì? Chẳng lẽ chế tác trà này công nghệ rất phiền phức sao?" Công nghệ mặc dù phiền phức, nhưng cũng không tính rất khó, chỉ bất quá cây trà đã bị ta hủy, trà tự nhiên cũng không có. Từ Trường Thanh than nhẹ một tiếng, đi theo nhìn một chút Thịnh Khanh Bình, nói, "Trà này cây là năm đó ngươi rời đi Đào Hoa Sơn sau hủy đi, coi như cũng hơn 30 năm." Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, bị trà sương mù vờn quanh cái đỉnh nhỏ lập huyền lâm vào dị dạng trong yên tĩnh, cái đỉnh bên trong hai người đều không nói gì, đều chỉ là lặng lặng tại thưởng thức trong chén trà thơm. Thẳng đến đem uống trà xong, đem bát trà sau khi để xuống, Thịnh Khanh Bình mới mang theo tức giận mở miệng chất vấn, "Ngươi ngày mai là không phải muốn rời khỏi rồi? Vì cái gì không nói cho ta? Như là đã quyết định muốn đi, nói cho ngươi lại có thể để làm gì, chỉ là để ngươi đổ từng ly biệt thương cảm." Từ Trường Thanh có chút điểm đầu nhỏ thừa nhận, cầm trong tay bát trà buông xuống, mà liền tại bát trà buông xuống kia một huyền, chọn bộ đồ uống trà tất cả đều bị một cỗ lực lượng ép thành một phấn, sau đó lại theo Từ Trường Thanh bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, những này bột phấn liền bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trong hồ nước. Thịnh Khanh Bình thao một chút, hỏi, "Tại sao phải hủy bộ này đồ uống trà?" Từ Trường Thanh bình tĩnh đáp, "Trà không có, giữ lại đồ uống trà cũng liền vô dụng." "Trà không có, giữ lại đồ uống trà cũng liền vô dụng." Thịnh Khanh Bình nhẹ nhàng lặp lại một lần câu nói này, tựa hồ cảm nhận được lời nói bên trong ý tứ, trên mặt tức giận cũng tận số tiêu tán, ung dung nhìn xem cái này để nàng gút mắc cả đời nam nhân, không biết lại nói cái gì, cuối cùng đứng lên, đi qua độc, ngồi tại Từ Trường Thanh trên đùi, hai tay vây quanh Từ Trường Thanh thân thể, đầu tựa vào nó ngực, nói, "Ôm chặt ta, thẳng đến ngươi rời đi mới thôi." Nghe tới Thịnh Khanh Bình, Từ Trường Thanh cúi đầu hôn khẽ một cái Thịnh Khanh Bình cái trán, sau đó tuân theo nó phân phó đem nó chăm chú ôm vào trong ngực, cứ như vậy lặng lặng ngồi tại trong đỉnh. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 784, rời đi về sau, thượng. Lúc sáng sớm, Vương Chính Văn dựa theo quen thuộc đến phố người Hoa bên trên sủi cảo bảy đến một bát nóng hổi Quảng Châu hành thánh, sau đó tại những cái kia trẻ bán báo trên tay mua một phần người Hoa mình làm được Hoa Hạ thời báo, nhìn xem phải chăng có trong nước tin tức. Tại phố người Hoa, thậm chí Cựu Kim Sơn, hắn Vương Chính Văn, Vương đại lao bản coi như có chút danh khí, mở tại phố người Hoa Nhã Vị Hiên đồ cổ đi có thể nói là phố người Hoa lớn nhất thương gia đồ cổ cửa hàng. Nơi này chẳng những người nhà đường hành người Hoa thường xuyên xuất nhập, liền ngay cả không ít người phương Tây cũng thích tới đây dạo chơi, cả hai khác nhau chính là người Hoa tới đây là bán đồ, mà người phương Tây tới đây phần lớn đều là mua đồ. Tại ngoài sáng bên trên, Vương Khuê Văn là một cái có chút thành công thương gia đồ cổ người. Nhưng trên thực tế thân phận của hắn là dân quốc đương cục an bài tại Cựu Kim Sơn cái này nhất người Đại Hoa Hải tập thành thị đặc vụ lĩnh. Dựa vào hải ngoại hoa thương lập nghiệp dân quốc chính phủ tự nhiên rất rõ ràng những này hải ngoại lực lượng độ mạnh, nó một phương diện làm ra cùng hải ngoại thương nhân ở Trung Hoa thuận thái độ, một phương diện khác nó cũng tại dần dần nắm giữ hoa hạ chính quyền đồng thời, hướng Cựu Kim Sơn, Mâu La Châu trở hải ngoại hoa thương nơi tụ tập điều động đặc vụ, đối với mấy cái này hải ngoại thế lực tiến hành giám thị cùng khống chế. Vương Chính Văn đến Cựu Kim Sơn đã hơn 10 năm, thời gian dài phải đã để hắn quên mình năm đó xếp bút nghiên theo việc binh đao là vì cái gì, hiện tại hắn đã càng ngày càng quen thuộc mình cuộc sống bây giờ, phảng phất hắn thiên sinh nên làm chuyện như vậy như. Tại cái này hơn 10 năm bên trong hắn thông qua mình tiệm đồ cổ chẳng những cùng Cựu Kim Sơn Hoa Thương kéo lên quan hệ, ở ngoài sáng thăm bên trên nắm giữ những này hoa thương nhóm nhất cử nhất động, hơn nữa còn đã hấp thu không ít thường xuyên đến nơi đây cầm cố vật phẩm người hoa thường sẽ thành viên, thông qua những này trợ búa người thay mắt đem toàn bộ phố người hoa động tinh hoàn toàn khống chế. Những năm này bị hắn hạ lệnh xử quyết thế lực đối địch cùng nhân viên số lượng kinh người. Tao trải qua một trận gây nên nước Mỹ đương cục chú ý, phái người đến đây điều tra, thế nhưng là cuối cùng không công mà lui, ai có thể muốn lấy được người trước mặt mũi hiền lành, bị phố người hoa coi là đại thiện nhân Vương đại lao bản vậy mà lại là một cái giết người không chớp mắt, thường xuyên diệt cả nhà người ta đạo phủ. Không biết là Vương Chính Văn công tích chắc tuyệt, vẫn là hắn thế lực quá lớn, tại năm ngoái hắn liền thu được muốn hắn về nước báo cáo hộp mệnh lệnh, đối này hắn táng không có ý kiến đến gì, chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn biết do nếu như chính mình cự tuyệt, như vậy hắn cũng sẽ cùng hắn trước kia đối phó những người kia đồng dạng cuối cùng mất tích, chôn ở nơi nào đó hoang sơn dã linh bên trong. Chỉ bất quá để hắn nghĩ không ra chính là khi hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Lưu Gia cùng Đồng Gia Thông Gia Hôn Lễ lại xáo trộn hắn hành trình, để hắn lấy tiếp tục lưu lại. Trước kia, Lưu Gia cùng Đồng Gia thương nghiệp quy mô mạo xưng nó đường chỉ có thể coi là tại đẹp hoa thương trung hạ du tiêu chuẩn. Xa xa còn không đủ trình độ bị trọng điểm giám thị phí cách. Đối với hai nhà quá khứ, Vương Chính Văn cũng có hiểu biết, Đồng gia là trực tiếp phụ thuộc trời Tân mang theo tên thư hương cửa đệ, mà Lưu gia thì càng giống là bạo hộ, duy nhất giá trị chú ý chính là Lưu Sương Văn từng tại Bắc Dương quân dưới trướng nhậm chức qua. Nguyên bản dựa theo Vương Chính Văn đoán quái, Lưu gia hẳn là phía trên yêu cầu trọng điểm giám thị đối tượng, thật không nghĩ đến xuống tới mệnh lệnh lại là yêu cầu hắn trọng điểm giám thị Đồng gia, hơn nữa còn không phải giám thị chấp trưởng Đồng gia Đồng phu nhân Thịnh Khanh Bình. Ngược lại là giám thị Đồng gia đại tiểu thư Đồng Quan Thanh. Phía trên tựa hồ đối với Đồng Quan Thanh nữ nhân này phi thường trọng thị, chẳng những chuyên môn yêu cầu hắn đem người tốt nhất tay an bài tại Đồng Quan Thanh trung quanh, còn phái đến một chút năm cái để hắn nhìn không ra sâu cạn cao thủ thần bí. Tại nước Mỹ những năm này, hắn cũng từng gặp qua không ít kỳ nhân dị sĩ, sớm đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhưng lần này từ trong nước phái tới 5 người này hắn lại một chút cũng nhìn không đột, mà hắn duy nhất có thể rõ ràng chính là 5 người này tuyệt đối không phải thế tục võ lâm cao thủ. Theo Mỹ Châu Trần gia tổng giám đốc Trần Tiện tự mình đến cho Đồng Quan Thanh chúc mừng lễ, càng về sau ngoại giới nghe đồn tuyên bố đã chết đi nhiều năm trước Bắc Dương lập lệ đô đốc Long Tiến Bảo đột nhiên xuất hiện tại Đồng Quan Thanh trong hôn lễ, Vương Chính Văn dần dần có chút minh bạch phía trên giám thị lũy xem thanh ý đồ là cái gì. Có thể khiến hắn cảm giác được nghi ngờ là phía trên mệnh lệnh cũng không có thay đổi, khi trong nước một chút thế lực phái người giám thị kia tòa nhà nghe đồn ở Long Tiến Bảo chung cư lúc, bọn hắn những người này lại y nguyên còn tại giám thị Đồng Quan Thanh. Thậm chí nửa năm qua này một mực đợi tại Nhã Vị Hiên kia năm tên cao thủ thần bí cũng tại nghe đồn Long Tiến Bảo xuất hiện ngày đó cầm khiến tiếp quản chức vụ của hắn, cũng đợi hết thảy mọi người phái đến Đồng Quan Thanh mới trụ sở chung quanh, giám thị nó nhất cử nhất động. Vương Chính Văn vẫn luôn rất hiếu kỳ phía trên giám thị Đồng Quan Thanh đến cùng là muốn từ trên người nàng tìm cái gì, mặc dù hắn biết có một số việc không nên hỏi nhiều, nhưng là đã bị cong lên lòng hiếu kỳ lại không cách nào ức chế, khu xử hắn âm thầm từ cũ lân cận ngoạm ăn bên trong thu muốn tình báo. Cái kia thần bí hộp đối tượng liền bị hắn biết được, căn cứ bộ hạ miêu tả hẳn là một cái gầy gò người cao thư sinh, về phần hình dạng lại rất mơ hồ, tuổi tác càng là nói không rõ. Tựa hồ từ thanh năm đến lao niên đều được, chỉ cần là tướng mạo cùng loại liền. Khi biết cái này một tình báo về sau, Vương Chính Văn rất nhanh liền nghĩ đến nghe đồn Long Tiến Bảo tiến về chúc mừng Đồng Lưu hai nhà hôn lễ lúc là cùng theo tại một người thư sinh khí chất người hoa mà đi. Thế nhưng là khi hắn đến hỏi ngày đó những cái kia tham gia qua hôn lễ người, lại phát hiện tất cả mọi người biết Long Tiến Bảo bên người có cái người hoa thư sinh, nhưng lại không ai có thể nói ra tên này thư sinh hình dạng, tuổi tác, thậm chí căn bản cũng không nhớ mi người này ra quang sau làm chuyện gì, phản phất bọn hắn đoạn này ký ức tất cả đều bị biến mất như vậy. Mặt khác, hắn những bộ hạ kia gần nhất tháng này cũng xuất hiện tình huống tương tự. Khi bọn hắn giám thị Đồng Quan Thanh Nguyên một tiên, trở về báo cáo tình huống lúc, lại đều không hẹn mà cùng phát hiện mình căn bản không biết đại hai báo cáo cái gì, bọn hắn có thể nhớ rõ tại Đồng xem thanh nơi ở chung quanh sinh sự tình, nhưng lại không cách nào nhớ lại bất luận cái gì một điểm cùng Đồng Quan Thanh có liên quan tin tức. Đối với loại này tình huống dị thường, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp, nhưng lại phía trên phái tới kia năm cái cao thủ thần bí lại biết cái này là chuyện gì xảy ra, cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là để bọn hắn tiếp tục giám thị Đồng Quan Thanh. Bất quá cùng lúc trước có chỗ khác biệt lại là, bọn hắn cũng bắt đầu có hành động, luôn luôn tại đêm khuya thời điểm rời đi trụ sở, lại tại lúc sáng sớm trở về, mà mỗi vừa đi vừa về một lần, trên mặt của bọn hắn đều lộ vẻ khó coi không ít, có mấy lần trên thân càng mang tổn thương. Ánh mắt bên trong loại kia coi trời bằng vung thần sắc cũng bị bối rối thay thế. Nhìn thấy cái này năm tên cao thủ, huống chi, Vương Chính Văn không khỏi có loại cảm giác nguy cơ, cảm giác được lần này có thể sẽ xảy ra chuyện, cho nên hắn sớm tại 4 ngày trước liền điện báo cho trong nước, yêu cầu điều đi bà La Châu nhậm chức, thẳng đến hôm qua phía trên trời mới cho ra hồi âm, phê chuẩn hắn tuyên truyền. Hôm nay chính là hắn tại Cựu Kim Sơn ngày cuối cùng, buổi sáng cùng trợ thủ của mình làm một chút giao tiếp về sau, hắn buổi chiều liền có thể làm càng dương tàu chuyến về nước, về phần Cựu Kim Sơn hết thảy đem lại biến thành hắn hồi ức. Vương Chính Văn cầm báo chí, một bên hướng Nhã Vị Hiên đi, một bên lo lắng lấy tương lai mình muốn làm gì. Kỳ thật tuyên truyền chẳng qua là một cái lấy cớ, chờ sau khi về nước, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp ở lại trong nước, tốt nhất là chuyển nhận chức quan văn, dù sao những năm này hắn tại nước Mỹ đã kiếm được không ít, cho dù là làm nhìn như kham khổ văn trước, hắn cũng có thể trôi qua cùng phú gia ông đồng dạng. Coi như Vương Chính Văn đi đến Nhã Vị Hiên cổng thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, sắc mặt của hắn đột nhiên một chút biến đổi, sau đó lại lập tức khôi phục thường sắc. Đồng thời điểm nhiên như không có việc gì đem tờ báo trong tay triển khai. Một bên là một bên nhìn, cứ như vậy trực tiếp từ Nhã Vị Hiên đi qua, dần dần tiêu phu tại đổi phố, không còn có trở lại chỗ này hắn làm việc mười mấy năm địa phương. Quy 1 chương 785, rời đi về sau, hạ, bảy tại sở chính văn dùng bình thường bộ pháp hướng về phía trước lao thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, tại Nhã Vị Hiên lầu 2 hạn thế một chỗ, An Địch lặng lặng nhìn bóng lưng của hắn, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm một câu A Di Đà Phật. Lúc này tại bên cạnh hắn Trần Chấn Sơn thì đưa đầu ra, cũng nhìn một chút Vương Chính Văn, khẽ cười nói, gia hỏa này đến là một nhân tài, lại có thể xuyên thấu qua chúng ta phong giới cảm giác được trong phòng sát khí, khó trách hắn qua nhiều năm như vậy đều có thể ẩn núp sâu như thế, liền ngay cả nước Mỹ đương cục cũng vô pháp đem hắn bắt tới. Lúc này, đã biến trở về đến mình đầu ưng nhân thân bộ dáng hồn cũng đi đến bên cửa sổ, trái ngược vừa rồi quát mắng thuộc hạ cao ngạo thái độ, thấp giọng dò hỏi, hai vị, có muốn hay không ta đi đem hắn bắt về? Mặc dù hồn bây giờ sở chiếm cứ bộ thân thể này so với hắn trước kia nhục thân đến muốn chênh lệch rất nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là Ai Cập thần linh di tộc nhục thân, lại thêm từ trưởng thành thi pháp, hắn thực lực hôm nay đã khôi phục 7-8 tầng, lòng tin tự nhiên cũng theo đó tăng vọt. Bất quá dù vậy, hắn tại đối mặt An Địch cùng Trần Chấn Sơn bọn người lúc cũng không dám lộ ra cái gì một điểm ngạo mạn cử chỉ, cái này trừ từ trưởng thành nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là An Địch đám người thực lực cùng hắn thực lực bản thân so sánh. Bởi vì hắn sở chiếm cứ nhục thân là một bộ đã bị nhân gian đồng hóa nhục thân, cho nên hiện tại hắn tức cũng đã khôi phục 7-8 phần lực lượng, nhưng là thi triển đi ra cũng sẽ rất nhanh bị nhân gian tiên đạo suy yếu chi ít một nửa. Như thế tính toán ra, hắn thực lực chân thật cùng An Địch bọn người so sánh còn kém rất nhiều, một thậm chí ngay cả bẹt cũng không sánh nổi, tự nhiên cũng không có cao ngạo tư cách. Không cần. Nghe tới hồn hỏi thăm, tiểu An Địch lắc đầu, lại nhẹ giọng niệm một tiếng niệm Phật một nói, đã hắn có thể tại cuối cùng chạy thoát, liền cho thấy mạng hắn không có đến tuyệt lộ, theo hắn đi thôi. Đối với An Địch cách làm, Trần Chấn Sơn tựa hồ cũng không đồng ý, nhíu mày, nhưng cũng không có tỏ vẻ ra là phản đối, quay đầu nhìn về hồn hỏi, mấy tên kia đã triệu ra chỉ khiến cho bọn hắn kia kẻ sau màn sao? Hay là cùng trước đó nhân dạng, bọn hắn từ đầu đến cuối đều nói là Hoa Hạ đương cục điều động bọn họ chạy tới. Hồn lắc đầu, nói, có thể hay không thật cùng bọn hắn nói như vậy, cái kia kẻ sau màn chính là Hoa Hạ đương cục. Không có khả năng. Trần Chấn Sơn lập huyền phản bác, năm cái tu vị cao thâm như vậy người trong ma đạo há lại sẽ là những cái kia người thế tục có thể chỉ điểm. Nếu như không phải hữu tâm tính vô tâm, bọn hắn kia năm cái, gia hỏa còn chưa nhất định có thể bị chúng ta nhất cử bắt lấy. Nói, thân sắc của hắn trở nên phá lệ nghiêm túc, nói, hiện tại sư phụ đã rời đi. Xem Thanh cùng Khanh cần tỷ an nguy liền đặt ở trên người chúng ta một, chúng ta tuyệt đối không thể có nửa một chút lầm lỗi. Hồn tiên sinh, ngươi vô luận như thế nào đều muốn từ kia năm người trong miệng hỏi ra một vài thứ tới. Coi như không cách nào hỏi ra kẻ sau màn, cũng muốn hỏi ra bọn hắn tại nước Mỹ những người khác, biết sao? Ta minh bạch. Hồn nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị trở về phía sau gian phòng, tiếp tục thẩm vấn kia năm cái bị bắt người trong ma đạo. Hồn tiên sinh, chờ một chút. An Địch một mặt như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên gọi lại Hồn, nói theo, ngươi hay là phái mấy tên thủ hạ đi theo Vương Chính Văn, có lẽ từ trên người hắn có thể tìm ra một chút tin tức. Hồn nghe xong, ngẩn người, gật đầu đáp ứng, liền lui xuống. Ngươi nghĩ thông suốt rồi. Trần Chấn Sơn nhìn xem An Địch, trên mặt cũng nhiều hơn một phần kinh ngạc, hỏi, không quan trọng phải chăng nghĩ thông suốt. Đã sư phụ đem xem Thanh tiểu thư cùng đồng phu nhân giao cho chúng ta bảo hộ, chúng ta đương nhiên phải hết sức nỗ lực. Tiểu An Địch bình tĩnh đáp trả, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài, nói, đi thôi, sẽ xem Thanh tiểu thư nơi đó đi, nơi này giao cho Hồn bọn hắn là được. Tiểu, chậm một chút, gấp làm gì sao? Dù sao xem Thanh nơi đó còn có bệ tại, không có chuyện gì. Trần Chấn Sơn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, bước nhanh đuổi theo, dùng sức vỗ vỗ An Bách bả vai, cùng hắn cùng đi ra khỏi căn này thương gia đổ cổ trải. Cùng lúc đó, tại đại học thành một tòa phổ thông công giàu bên trong, biết được từ trưởng thành đã rời đi, Đồng Quan Thanh cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là thần sắc có chút thương cảm cùng bất mãn. Một bên trượng phu Lưu Tấn Thành nắm chặt lại tay của vợ, lấy đó an ủi. Ta không sao. Đồng xem xe khẽ lắc đầu, hướng trượng phu cười cười, lại quay đầu hướng mẹ của mình Thịnh Khanh Bình, hỏi, nương, hắn trước khi đi có lời gì lưu cho ta sao? Thịnh Khanh Bình một chút sửng sốt một chút, nói thẳng nói, không có. Hừ, hắn đi được đến là thoải mái. Đồng Quan Thanh bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng trượng phu nhẹ nói, Tấn Thành, làm phiền ngươi đi luật sư lâu một chuyến, giúp ta đem Kiệt Mẫu kém tiên sinh mời đến, ta có chút quyền tài sản văn kiện cần hắn giúp ta khởi thảo một chút. Ừm. Lưu Tấn Thành cảm giác được thê tử tìm luật sư chỉ là một cái lấy cớ, nàng nhưng thật ra là muốn cùng Nhạc Mẫu đơn độc nói chuyện, cho nên cũng không có phản đối. Đáp ứng, liền đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời phân phó trong nhà người hầu không muốn đi quấy rầy các nàng. Hắn là một cái hảo trợ phu. Nhìn xem Lưu Tấn Thành rời đi, Thịnh Khanh Bình lộ ra tán dương mỉm cười, thay nữ nhi lựa chọn cảm thấy vui mừng. Hắn cũng sẽ là người cha tốt. Đồng Quan Thanh một mặt hạnh phúc sờ sờ bụng của mình, tự hào nói, từ khi 3 ngày trước, từ phụ thân từ trường Thanh trong miệng biết mình đã mang thai về sau, Đồng Quan Thanh liền từ trượng phu nơi đó hưởng thụ được ấm áp nhất quan tâm, cái này khiến nàng cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Đã vượt qua kinh hỉ kỳ, Thịnh Khanh Bình đứng dậy làm được thân nữ nhi bên cạnh, lôi kéo nữ nhi tay, nói, ngươi hay là về nhà ở đi, ta và ngươi phụ thân cũng tốt chiếu cố ngươi. Không được, Đồng Quan Thanh lắc đầu cự tuyệt mẫu thân đề nghị, sau đó lại đột nhiên hướng mẫu thân hỏi, nương, ngươi liền không có sự tình khác đùa nghịch nói cho ta sao? Thì như ngươi cùng cha ở giữa sự tình. Thịnh Khanh Bình tự nhiên biết Đồng Quan Thanh nói tới cha là cái kia, thần sắc gọi hơi sửng sốt một chút, đi theo cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, lấy che giấu mình lộ ra một điểm bối rối, sau đó tận lực bình tĩnh nói, nha đầu, ngươi đang nói cái gì? Ta cùng hắn như thế nào lại có chuyện? Ngươi đừng giấu ta. Đồng dạng là nữ nhân, ta có thể cảm giác được nương ngươi khác biệt, ta cũng có thể cảm giác được ngươi nâng lên cha lúc thần sắc, liền cùng ta nâng lên Tấn Thành lúc thần sắc đồng dạng. Đồng Quan Thanh nhìn thẳng mẫu thân, tựa hồ muốn nàng xem thấu, nói, mà lại ngươi khả năng không có hiện, tất cả những người khác đều không có hiện, ngươi có đôi khi không bổ một tiểu thuyết internet kiểu gì cũng sẽ lơ đãng nuốt vé bụng, động tác này ta rất rõ ràng là có ý gì. Xem ra ngươi đều đoán được. Nghe tới nữ nhi phân tích, Thịnh Khanh Bình không tiếp tục giấu giếm, lúng túng cười khổ một cái, túi đầu sờ sờ bụng. Nói, ta và ngươi cha là cả một đời gốc mắc, cắt không đứt, lý còn nói lung tung, nàng lại quay đầu hướng nữ nhi hỏi, việc này chứ ngươi ra còn có những người khác biết sao? Ngươi là muốn hỏi phụ thân là không phải cũng biết ta? Hắn cũng không biết. Đồng Quan Thanh lắc đầu, đi theo hỏi, nương, bụng của ngươi sớm muộn sẽ hiện lộ ra, đến lúc đó muốn làm sao nói cho phụ thân? Nhắc lên Đồng Chấn Vũ, Thịnh Khanh Bình trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, thở dài, nói, cái này, cha ngươi đã xử lý tốt, sẽ không có vấn đề gì, chỉ là cái này có chút rất xin lỗi hắn. Trong phòng trở nên bình tĩnh lại, một lát sau, Đồng Quan Thanh trầm giọng nói, nương, ta chuẩn bị đem một bộ phận sản nghiệp chuyển rời đến đệ đệ danh nghĩa. Tiểu, Thịnh Khanh Bình tự nhiên biết nữ nhi làm như vậy vì cái gì, duỗi tay vớt ve một chút nữ nhi đầu, mỉm cười gật đầu. Chưa xong còn tiếp, cô ông tiểu Long Tơ, Lộ Lộ, Hạ Á, Y Tô Lạp, Thản So Đấu, chớ nhi thẻ công số 8 chúng, ngư nhân chúng cảm tạ ngài điểm kích cùng phiếu phiếu, nhất là cảm tạ các vị đặt mua bằng hữu, mời tiếp tục ủng hộ quyển sách, cho dù không có phiếu cũng hy vọng thường xuyên đến điểm. Trong phòng quỷ dị bầu không khí đã hắn đã cảm thấy không thể chịu đựng được, hắn muốn rời khỏi nơi này. Lưu tại gian ngoài tên kia bóng đen tựa hồ phát giác được cái gì, nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu hướng vào phía trong ở giữa đi tới, muốn cùng nó hai tên đồng bạn tụ hợp, nhưng vào đúng lúc này, một bên đột nhiên nổ lên một đoàn hào quang chói sáng, cái này chỉ là như thế sáng tỏ, đến mức bóng đen kia đôi mắt nhận chịu không được, lâm vào tạm thời mù mắt trạng thái. Âm thanh sắc nhọn kêu thảm không tự chủ được tuôn ra yết hầu, chỉ là không đợi cái này tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn tuôn ra đến, liền đã bị đánh gãy. Theo một tiếng rít gào trầm trầm, một đầu bóng đen to lớn đột nhiên từ một bên nơi hẻo lánh nhào ra, đem bóng đen ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó chính là kinh khủng cắn xé cùng rẽ rùa âm thanh rửa lưng vào vách đá. Cuối cùng quan sát một chút đen kịt nội gian, có lẽ là bởi vì đã tới gần cửa phòng quan hệ, nội gian tên này bóng đen có chút nhẹ nhàng thở ra, coi như đồng thời ở nơi này, nó bên cạnh không khí mông não một chút, vậy mà hiện ra một thân ảnh tới. Tên này bóng đen không thể nghi ngờ là một cái sát thủ hợp cách, vô số lần sinh tử khảo nghiệm để nó nhạy cảm cảm thấy chân chính nguy hiểm đang đến gần. Lợi chảo nhanh vô luân đánh út về phía bên cạnh, chỉ là công kích của nó bị một mặt cứng rắn tấm thuẫn hoàn toàn đụng xuống dưới. Đúng vậy, không phải cản mà là đụng một cái ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ thuẫn kích cứng đối cứng cùng bóng đen lợi chảo đụng vào nhau, tùy theo mà đến chính là lợi chảo bẻ gãy ra thanh âm. Ngay sau đó chính là bóng đen kia như giống như bị chạm điện ngón tay giữa chảo rụt trở về, nương theo lấy kiểm chế rên âm thanh cùng lưỡi dao nhập thể tiếng vang. Chỉ thấy bóng đen kia lung lay mấy cái, liền ngao ngã trên mặt đất. Tiểu cô chấn chấn trong tay ngắn trên đó dính phụ huyết dịch, bỏ đao vào vỏ, nàng vừa rồi nổ bước đột trước, lấy tấm thuẫn bao lấy thân thể lực tuất kích, tại kích thương đối thủ đồng thời trên tay kia đoạn đao theo địch nhân rút tay về đồng thời đưa ra. Liền một kích chí mạng. Đắc ý lung lay cái đuôi tiểu cô ngồi xổm người xuống nhìn một chút mình địch nhân, đây là một con bóng tối mặt nạ, Hạ Á lúc này cũng từ ẩn thân chỗ bay ra, vui vẻ bay loạn, vừa rồi chính là nàng bố trí tồn miệng thông gió trinh sát ma pháp thành công trinh sát đến địch nhân tiến đến. Mà lúc này, ra ngoài vật lộn âm thanh cũng đã thấp rơi xuống, không bao lâu ở giữa tiểu lông tơ thân ảnh liền xuất hiện tại nội gian cổng, chỉ thấy nó gắt gao cắn địch nhân cổ, cứ như vậy cắn đem nó kéo đi qua, kéo tới tiểu cô bên người, lúc này mới lỏng mở miệng, gầm nhẹ hai tiếng, đắc ý nhìn chung quanh, một bộ thỉnh công bộ dáng. Khi Trương Dịch Dương trở lại cửa hàng thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, hết thảy đều đã kết thúc, tổng cộng là 3 tên bóng tối mặt nạ thi thể, bọn chúng trừ cung cấp 3 cái ma hạch bên ngoài, chính là tạo thành một chút nho nhỏ phiền phức, khác cũng không có làm gì thành. Tại Trương Dịch Dương quan sát một phen về sau, liền đem cái này 3 bộ thi thể hóa thành cho tàn. Làm rất tốt, Trương Dịch Dương vuốt tiểu lẩm bẩm đầu. Loại này tán dương để tiểu gia hỏa rất là vui vẻ. Con kia bị chém đứt 6 cánh tay 6 tay xà ma bị Trương Dịch Dương đưa đến cửa hàng lầu 2 trong bí thất, bắt đầu thẩm vấn, cho đến ngày nay. Trương Dịch Dương đối với trong thâm viên ác ma loại sinh vật tâm thái đã tương đương có hiểu rõ, đối với đại bộ phận ác ma sinh vật mà nói, lẫn yếu sợ mạnh, bán, phản bội chính là bản tính của bọn nó, tại vực sâu thế giới, tuyệt ít có cái gì trùng nghĩa vô song, thà chết không mở miệng hạ người. Cho nên, thẩm vấn một con ác ma cũng không phải là một việc khó khăn. Trương Dịch Dương chỉ là tại cái này 6 tay xà ma trên vết thương điểm một mũi lửa đương nhiên, đó cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là có được phá tà thuộc tính tam muội chân hỏa. Từ khắp toàn thân bị chế, không thể động đậy 6 tay xà ma chỉ có thể dục tiên dục tự hưởng thụ hỏa diễm mang tới ấm áp. Toàn bộ quá trình ước chừng tiếp tục nửa giờ, Trương Dịch Dương liền đem chỗ muốn biết đều hỏi lên, đây hết thể cũng không phức tạp. Tên này 6 tay xà ma thuộc về một cái, được xưng là Hắc Ám chi thủ tổ chức bí mật, bọn chúng lĩnh là một con băng ma, nó coi trọng Trương Dịch Dương cửa hàng lợi nhuận, thế là mới có ngày hôm nay tập kích. Bọn chúng biết cửa hàng này trại chủ nhân là một con ám sát ma, bất quá rất hiển nhiên, đối với bọn chúng mà nói, vẹn vẹn một con ám sát ma còn không thể dọa ngăn bọn chúng. Nguyên bản, bọn chúng ý đồ đang đánh lén trung tướng ám sát ma giải quyết triệt để, mà kia 3 con chui vào bóng tối mặt nạ thì sẽ khống chế lại con kia mị ma, như vậy, lại thông qua một chút tiểu thủ đoạn nhỏ nhỏ, cửa hàng này trại liền có thể thành vì chúng nó, bất quá để bọn chúng không nghĩ tới chính là, đây hết thảy đều xuất hiện sai lầm. Thu hoạch được muốn hết thảy tình báo về sau, Trương Dịch Dương đơn giản mà trực tiếp vặn gãy cái này 6 tay xà ma đầu lâu, hắn phân phó tiểu cô xem trọng cửa hàng về sau, liền lại một lần nữa ra cửa. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 786, trở lại Thượng Hải, thượng. Cửu Tam số 05 ngày 17 tháng 2 trạm vào tối, một chiếc từ nước Mỹ lái tới Viễn Dương Bưu nhẹ bội tại Thượng Hải trên bến tàu, trên thuyền hành khách lục tục đi xuống, hưng phấn nhìn xem cái này bị Tây Phương xưng là ma đô Đông Phương phần lớn đều. Những này hành khách bên trong đã có hải ngoại du học trở về người Hoa học sinh, cũng có phá sản sau hy vọng tại Đông Phương nặng mới quật khởi người phương Tây mạo hiểm giả, mặc dù lẫn nhau màu da khác biệt, nhưng mục đích lại đều rất gần, liền đi trở nên nổi bật. Tại trên bến tàu đã sớm nhận được tin tức thân hữu nhóm đem xuống thuyền hành khách lục tục tiếp đi, độc thân mà đến người phương Tây nhóm cũng bằng vào mình màu da ưu thế đi đầu một bước ngồi lên xe đẩy tay rời đi bến tàu, rất nhanh nguyên bản rộn rộn ràng ràng trên bến tàu liền trở nên trống rỗng, chỉ có cách đó không xa ngay tại giữa hàng công nhân bút vác hát ra phòng giam âm thanh tại trên bến tàu quen quần. Tại còn lại những này hành khách bên trong, có 2 người nhìn qua vô cùng đột xuất, bọn hắn đều có hạc giữa bầy gà cao lớn dáng người, tại một đám gầy tiểu nhân người bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Tướng mạo của bọn hắn cũng rất xuất chúng, một cái dáng dấp gầy gò lanh tuấn như cái thư sinh, một cái khác thì hung thần ác sát giống tên phỉ đồ, nếu là tách ra đơn độc đi đi, ngược lại chẳng ra sao cả, nhưng khi 2 người bọn hắn người đứng chung một chỗ lúc lại rất thụ người chú mục. Người chung quanh nhao nhao ở trong lòng suy đoán dạng này 2 loại khí chất hoàn toàn khác biệt người vì sao lại tiến tới cùng nhau. Tuyệt đại bộ phận người suy đoán bọn hắn một cái là bảo tiêu, một cái khác là về nước học sinh, nhưng khi hắn nhóm nghe tới tên kia hung đồ bộ dáng người xưng hô tên kia thư sinh sư phụ thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, tất cả mọi người khó nén trên mặt vẻ kinh ngạc. Chúng ta đi Trần phủ đi. Nghe tới Long Tiến Bảo hỏi thăm, Từ Trường Thanh nghĩ nói, ta muốn gặp mặt Trần ông. Nói xong, hắn liền cất bước hướng trong thành phố đi đến, mà Long Tiến Bảo cũng theo sát phía sau. Đi theo. Mặc dù đi tới 20 năm mới trở lại cố thổ, nhưng là Từ Trường Thanh lại không chút nào nửa điểm người xa quê hồi hương vui sướng. Từ khắp cả Hoa Hạ đã bị thiên địa đại kiếp kiếp khí chỗ vây quanh, tăng thêm thiên đạo hạn chế, Từ Trường Thanh mặc dù có kim tiên tu vi, nhưng cũng không cách nào tính ra Hoa Hạ tình huống cụ thể, chỉ có thể thông qua hải ngoại báo chí cùng cái khác hoa nhân khẩu bên trong phỏng đoán hiện tại Hoa Hạ đại khái tình huống. Nhưng mà, quả thật trở lại Hoa Hạ về sau, hắn mới phát hiện tình huống nơi này xa xa so hắn tưởng tượng muốn hỏng việc được nhiều. Tại năm đó Từ Trường Thanh rời đi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, chính vào Hoa Hạ chính quyền thay đổi thời điểm, mặc dù Hoa Hạ long mạch khí vận suy kiệt, thiên hạ phân tranh nổi lên bốn phía, nhưng cái này lại chỉ là phượng hoàng niết bàn trước ngắn ngủi hắc ám thôi. Y theo Từ Trường Thanh suy đoán, khi dân quốc chính thức thành lập về sau, cho dù có Viên Thế Khải tại phương Bắc cản trở, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Hạ long mạch khí vận khôi phục. Về sau Viên Thế Khải mưu toan nghịch tiên xưng đế, cuối cùng bỏ mình, Bắc Dương quân chia 5 x 7, từng cái biến mất, cũng chứng thực lúc trước hắn suy tính. Nguyên bản lúc này không bổ bụt tiểu thuyết internet hẳn là đương cục chấp trưởng thiên hạ, ổn định loạn cục, mới long mạch khí vận cũng sẽ dần dần khôi phục, cuối cùng hình thành hoàn chỉnh long mạch. Thế nhưng là khi từ Trường Thanh đạp lên quốc gia, suy tính Hoa Hạ khí vận thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, hiện tại Hoa Hạ long mạch khí vận đừng nói là khôi phục, liền ngay cả 20 năm trước cũng không sánh nổi, tán mà không tụ, tùy thời đều có biến mất khả năng. Như thế nhìn tới, qua nhiều năm như vậy đối ngoại tuyên bố nắm giữ Hoa Hạ cục diện chính trị dân quốc chính phủ cũng không hề hoàn toàn thống nhất các chính quyền, khiến cho Hoa Hạ hình thành ngũ đại thập quốc lúc loạn thế cục diện, càng bởi vậy không cách nào thay thế Mãn Thanh triều đỉnh ngưng tụ mới Hoa Hạ long mạch. Thế cục trở nên như thế hỏng bét, mặc dù cùng đương cục bản thân năng lực có quan hệ, nhưng là tu hành giới người trong ma đạo ở trong đó cũng hẳn là làm một chút thủ đoạn. Thế cục càng loạn, liền càng có lợi tại người trong ma đạo tu hành, mà lại hiện tại Tiên Phật chính tông đã không sai biệt lắm hoàn toàn từ bỏ Hoa Hạ thế tục giới, thối lui đến Côn Lôn tiên cảnh, bị thập biến ma quân ngăn ở bên trong không thể đi ra, đạo tiêu ma trường phía dưới, một mực bị áp chế tà ma bên trong người tất nhiên sẽ tùy ý làm bậy. Dựa theo Từ Trường Thanh phỏng đoán, Hoa Hạ đại địa bên trên có không ít tranh quyền đoạt lợi phe thế lực sau lưng đều có như vậy một chút người trong ma đạo tại lửa cháy thêm dầu, đem Hoa Hạ thế cục quấy đến loạn hơn, từ đó làm thiên địa oán khí hóa thành ma khí, tu luyện vô thượng ma đạo. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế suy đoán, chủ nếu là bởi vì hắn nhìn ra vẹn vẹn Thượng Hải nơi này, liền có thể nói là ma đạo tung hành, cái khác chiến loạn chi địa chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng. Lúc trước hắn từ phía trên Tân đến Thượng Hải thời điểm không bổ bột tiểu thuyết internet, người ngoại quốc cũng đã đem Thượng Hải trở thành ma đô. Chỉ bất quá cái này ma đô càng nhiều hơn chính là khen thưởng chi ý, tại người phương Tây trong mắt Thượng Hải chính là một tòa tràn ngập thần kỳ ma lực đông phương đều biết, nơi này khắp nơi đều có tài cơ hội, là danh phủ kỳ thực là mạo hiểm gia nhạc viên. Nhưng là lúc trước vì Thượng Hải lên cái tên hiệu này người phương Tây, như thế nào lại nghĩ đến mấy chục năm sau, Thượng Hải cái này ma đô thật đã thành một tòa tà ma chi đô. Không nói cái khác, vẹn vẹn bao phủ cả hải thị thiên địa ma khí nó nồng hậu dày đặc trình độ cũng đã là trước nay chưa từng có, người bình thường lâu dài đắm chìm trong loại ma khí này bên trong, tâm tính nhẹ thì biến nhu nhược tự tư, bi quan chán đời đấu kỵ tục, nặng thì ngang ngược tàn nhẫn, thị sắt thành tính, như là có người người mang tu hành gần cốt, càng có thể sẽ bởi vậy trực tiếp nhập ma. Bởi vì Viễn Dương tàu chuyến đỗ bến tàu cũng không phải là Ngô Lòng bến tàu, mà là Hoàng Phổ Giang bên trong sông nước sâu bến tàu, nơi này khoảng cách Trần nhà tại phủ đệ cũng không quá xa, Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo hai người rất nhanh liền đi tới Trần phủ ngoài cửa. Cùng 20 năm trước so sánh, hiện tại Trần phủ có vẻ hơi quẩn cũ é, dây leo bò đầy vết tường. Cửa sắt dụ dấu vết loang lổ, từ lan can đi đến nhìn, vườn hoa cũng là cỏ dại rậm rạp. Năm đó Trần gia có thể nói là chấp trưởng Hoa Hạ nửa bên thiên hạ, mỗi ngày bãi phòng người của mọi tầng lớp có thể nói là ngựa xe như nước, nhưng hôm nay lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thê lương u lãnh, chỉ có thể nói là thủy triều lên xuống, thịnh suy vô định. Chỉ ít năm đó Trần Đức Thượng từ bỏ Hoa Hạ chính thương thực quyền, đem Trần gia một phần vì ba, liền cũng đã dự tính đến hiện tại cái này loại tình huống. Dưới mắt Trần gia mặc dù mất đi Hoa Hạ chính quyền, nhưng lại có thể khai chi tán diệp, nó lực ảnh hưởng đã trải rộng toàn thế giới, cái này cũng coi là một loại niết đường trùng sinh. Từ Trường Thanh trong lòng hơi cảm khái một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, ra hiệu Long Tiến Bảo tiến đến kêu cửa. Không có quá nhiều liền thấy một cái người hầu từ vườn hoa bên cạnh người gác cổng đi tới. Góp tới cửa, từ hàng rào chỗ đánh giá cẩn thận một chút Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo, nhìn thấy một mặt hung tướng Long Tiến Bảo. Long Tiến Bảo như nói thật nói, nơi này có lẽ còn là Trần phủ a. Chúng ta tìm Trần Đức Thượng Trần ông, mong rằng ngươi đi vào thông báo một tiếng. Thật có lỗi, lão gia chúng ta nói, gần đây thân thể lây nhiễm phong hàn, tất cả khách lạ hết thảy không gặp, hai vị hay là mời trở về đi. Người hầu sử dụng phía trên truyền thừa một bộ lý do thoái thác đem Long Tiến Bảo yêu cầu đẩy trở về, sau đó không nghĩ nói thêm gì nữa liền quay người đi trở về đến người gác cổng bên trong. Hừ, cái này Trần lão đầu kiêu ngạo thật lớn. An Bế Môn canh Long Tiến Bảo hơi có bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu hướng Từ Trường Thanh hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Là cứng rắn xông vào, hay là từ đệ tử đi vào đem cái kia Trần lão đầu bắt tới? Không cần. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, hướng bốn phía nhìn một chút, nói, ngươi đi trước đem tiềm phục tại chúng quanh những cái kia người trong ma đạo thanh lý một lần, lưu mấy cái người sống, vi sư muốn hỏi. Nói xong, thân thể của hắn liền nháy mắt từ biến mất tại chỗ, liền phảng phất chưa từng có tồn tại qua, mà Long Tiến Bảo trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, nhìn chung quanh, thân thể bỗng nhiên hư hóa thành mấy chục cái bóng đen, sau đó giống như là bạo tạc hướng bốn phía bắn ra đi xông vào chung quanh phòng ốc, ngọ tối chi bịt một chương 787, trở lại Thượng Hải, chung. Tại Trần gia hậu viện trong hoa viên, Trần Đức Thượng giống thường ngày tại trạm vạng tối hoàng hôn thời điểm không tổ một trang ép tiểu thuyết một giờ dưỡng sinh quọc. Bộ này thung công là năm đó Hoàng Sơn rời đi thời điểm không bổ bột tiểu thuyết internet truyền thụ cho hắn, mặc dù không có khả năng để hắn trường sinh bất lão, nhưng là cũng hữu ích thọ diên phong công hiệu, bây giờ hắn đã là qua tuổi 70, nhưng là thân thể y nguyên có thể so sánh trắng niên, mà lại bách bệnh không sinh. Hắn cũng từng nghĩ tới đem bộ này thung công xem như tuyệt học gia truyền cho con cháu của mình, chỉ tiếc bọn hắn tất cả đều tính táo bạo, mà lại bị thế tục sở sự vụ nhiễu, không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện, cuối cùng không giải quyết được gì. Tại Trần Đức Thượng đứng như cọc gỗ thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, có năm cái vừa mới rút đi ngây thơ người trẻ tuổi tại cách đó không xa trong đỉnh nhàn nhã ngâm cà phê, trung bên trong hai người nam riêng phần mình cầm một phần Nam Kinh cùng Thượng Hải văn báo, mượn ánh đèn cẩn thận đọc lấy, mà đổi thành bên ngoài ba nữ thì không đông cắm một chút đích, nghiên cứu thảo luận lấy mình cảm thấy hứng thú thời sự tin tức. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau quan điểm khác biệt, mấy người chỉ thấy từ thảo luận biến thành tranh chấp, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, buồn cuối cùng rồi sẽ cách đó không xa Trần Đức Thượng cho kinh động, làm hắn không thể không sớm thu công. Các ngươi vừa rồi còn rất tốt, làm sao mới một hồi lại ầm ĩ lên rồi? Trần Đức Thượng quay người từ đứng ở bên cạnh hộp trong tay người làm cầm qua một cái khăn lông đến, xoa xoa trên trán lông mồ hôi, sau đó phủ thêm lông tơ áo khoác, cất bước đi đến cái đỉnh nhỏ bên trong, đưa tay tại chậu than bên trên nướng nướng, hướng cái này năm cái người trẻ tuổi, hỏi, lần này lại là vì cái gì? là vì giá hàng lên nhanh, hay là các nơi loạn. Thấy mình tiếng cãi vã kinh động Trần Đức Thượng, mấy người cũng không khỏi phải rụt cổ một cái, chỉ có trong đó nhìn qua nhỏ tuổi nhất thiếu nữ kia vội vàng chuyển đến một trương y lìa tử, để lên đang còn nóng nệm ghế, lôi kéo Trần Đức Thượng cánh tay làm nũng nói, ông ngoại, ngài đến rất đúng lúc, đến giúp đại tỷ cùng đại biểu ca bình bình nhìn, ai nói đúng. Nói, nàng liền lấy ra một phần văn báo, đưa cho Trần Đức Thượng, chỉ vào trong đó một đầu tin tức, nói, lặc. Đại tỷ cùng đại biểu ca chính là vì bản này tin tức cầm ý lên, ta cùng nhị ca, nhị biểu tỷ đều chỉ là tham gia náo nhiệt thôi. Tiếp qua thiếu nữ tờ báo trong tay, Trần Đức Thượng mỉm cười sờ sờ đầu của nàng, sau đó lại nhìn một chút cái khác Tôn Nhi, không khỏi nhớ tới Tuyến Tĩnh Quốc cùng Trần Huy Dỗ năm đó ở Trần Gia Phố dáng vẻ, trong lòng tỏa ra sầu não. Ông ngoại, ngài lại đang nghĩ lớn bọn hắn rồi. Đã không sai biệt lắm hoàn toàn rút đi ngây thơ thiếu nữ kia rất cẩn thận cảm thấy được Trần Đức Thượng tâm tư, nhẹ giọng hỏi. Trần Đức Thượng luôn luôn đúng hay không, chỉ là khe khẽ thở dài, mình mấy cái này nhi nữ vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh. Trần Tĩnh Quốc cùng Trần Chấn Sơn cũng không cần nói, bởi vì con thứ từ tiểu liền nhận yêu mến rất ít, về sau càng hoàn toàn trở mặt, bây giờ soi như mặt lộ. Trần Trương Bình cũng là đỡ không nổi tường bùn não, hiện tại đã hoàn toàn thành một con ký sinh trùng. Trần Huy Dỗ cũng không để hắn bất lo, năm đó liền gả cho một người đàn bà có chồng. Tiên tại hài tử đều dài lớn, lòng dạ hay là cao như vậy, luôn luôn tại báo chí bên trên một chút quá kích ngôn luận, nếu không phải Trần gia tại Hoa Hạ còn có thế lực, dân quốc đương cục một ít người đã sớm động thủ với hắn. Cuối cùng coi như bảy đứa con cái bên trong, chỉ có Trần Đào, Trần Phàm cùng Trần Dự còn cuối cùng phù hợp tâm ý của hắn. Chỉ bất quá mấy năm gần đây, Trần Đào cùng Trần Phàm huyên náo rất cứng đờ, vì gắn bó Hoa Hạ chủ gia tôn nghiêm, hắn không thể không minh xác biểu thị ủng hộ Trần Phàm, khiến cho Trần Tân Tâm có bất mãn, hai năm này ăn Tết cũng không có giống như ngày thường đến xem hắn, để hắn cảm thấy thương tâm. Có lẽ là cảm thấy phụ thân tâm dụ, Trần Huynh, Trần Huy Lam trở lưu tại Hoa Hạ Trần gia nhi nữ thế là đem con cái của mình đưa đến Thượng Hải đến đọc sách, và ở Trần phủ bên trong bồi thể hai bên, trấn an nó tâm. Trần Đức Thượng cũng tự nhiên rõ ràng người thân ý đồ, đối này sợ cảm giác vui mừng, cũng tiếp nhận hảo ý của bọn hắn, an hưởng cái này khó được niềm vui gia đình. Trần Đức Thượng rất nhanh từ tâm tình của mình bên trong khôi phục lại, hướng Trần Huy Lam nữ nhi cười cười, sau đó cúi đầu nhìn một chút tờ báo trong tay, hơi cẩn thận đọc một chút gây nên Tôn Nhi nhóm tranh luận tiên kia tin tức. Sau khi xem xong, lông mày của hắn hơi nhíu, đem báo chí để qua một bên, hơi có vẻ bất mãn nói, lại là một chút đảng phái chi tranh. Chẳng lẽ bọn hắn liền không thể tiêu ngừng một chút sao? Trung Quốc hiện tại nhất cần chính là quốc gia kiến thiết, mà không phải quyền lực tranh đấu. Quốc gia nháy tại nắm giữ tại dạng này trong tay người, hậu sự đáng lo à? Nghe ra Trần Đức Thượng trong giọng nói nghiêm trọng bất mãn, mấy cái biểu huynh muội cũng đều cúi đầu, tương hô âm thầm chừng lẫn nhau một chút. Tựa hồ cũng tại đoán trách đối phương đem Trần Đức Thượng cho dẫn tới. Cái này mấy tiểu tử kia tự cho là bí ẩn động tác lại há có thể thoát khỏi Trần Đức Thượng con mắt, hắn cười cười, đem cảm xúc trầm tĩnh lại, nói, "Tốt, ta là đối những cái kia chính sự không làm chính đảng bất mãn, có không phải nói các ngươi, từng cái làm sao đều giống như túi đầu nhận kê đồng dạng nha." Đi theo lại hỏi, "Các ngươi cãi lộn cũng là bởi vì riêng phần mình chính trị lý niệm khác biệt?" "Phải, cũng không phải." "Ra ra, chúng ta cãi lộn là bởi vì thanh âm nàng nói muốn đi Giang Tây khu Xô Viết." Trần Phàm nhi tử ở bên trong tuổi tác lớn nhất, bây giờ đến Thượng Hải chẳng qua là bồi dưỡng thôi, về Nam Kinh về sau, hắn liền sẽ trực tiếp tiến vào trung ương nhậm chức, cho nên hắn tự nhiên cũng liền ủng hộ dân quốc đương cục. "Cái gì?" Trần Đức Thượng vừa mới trầm tĩnh lại tâm tình lại nắm thật chặt, quay đầu nhìn về phía Trần Huy Lam đại nữ nhi Lý Thanh Âm, hỏi: "Thanh Âm nha đầu, ngươi thật quyết định muốn đi Giang Tây?" "Phải, bất quá tạm thời vẫn chỉ là một cái ý nghĩ." Lý Thanh Âm cùng Trần Huy Lam lúc tuổi còn trẻ rất giống, hai đầu lông mày có cố không thua bởi nam tử khí khái hào hùng, chỉ bất quá tại Trần Đức Thượng ánh mắt nhìn chăm chú, cố này khí khái hào hùng cũng không có vung tác dụng quá lớn, rất nhanh nàng liền thua trận, hơi khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng thêm một câu. Nói: "Nương." Nàng cũng cùng ý. "Hồ nháo, chẳng lẽ ngươi không biết khu Xô Viết trên dưới tất cả đều dạng thành phần, nói ra thân." Trần Đức Thượng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt ngoại tôn nữ, "Dạy dỗ, ngươi là thế nào thành phần, cái gì xuất thân?" "Địa chủ, tài chủ, là hẳn là bị bọn hắn đánh bại vạn ác phong kiến thống trị xuân, là bọn hắn nơi đó muốn triệt để tiêu diệt đối tượng. Ngươi đến đó chẳng phải là tự tìm đường chết?" "Không phải như thế. Những này tất cả đều là dân quốc đương cục vu hãm, ta có đồng học ngay tại khu Xô Viết, nàng cho ta viết không mất tin, phía trên nâng lên căn bản cũng không phải là trên báo chí cái gọi là cộng sản, chung vợ loại hình hoang đường cảnh tượng." Lý Thanh Âm trời sinh tính bướng bỉnh cũng bị Trần Đức Thượng cho kích ra, lấy hết dũng khí tới phản bác, sau đó nói, nơi đó mặc dù không hoàn toàn là cái gì thiên hạ thái bình, nhưng là cũng coi là quân dân hòa thuận, chỉ bất quá những này đều chỉ là trên thư viết, ta không có thấy tận mắt đến, cho nên ta muốn đi Giang Tây tận mắt chứng kiến một chút. Người nhà đầu này. Trần Đức Thượng nhìn xem một nghiệm bướng bỉnh khí ngoại tôn nữ. Nghĩ đến năm đó khăng khăng muốn gả cho Lý Văn Quân Trần Huy Lam, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, còn bên cạnh những bọn tiểu bối kia cũng lôi kéo mấy lần Lý Thanh Âm quần áo, ra hiệu nàng thấp một chút đầu, đừng chọc Trần Lạc còn sinh khí. Lúc này đông nhiên một thanh âm tại cái đỉnh truyền vào đến, nói: "Khá lắm, có chí khí nha đầu, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, là hẳn là ra ngoài đi một chút." Quy 1 chương 788, trở lại Thượng Hải. Hạ Huấn Xúc đến đột nhiên xuất hiện ủng hộ thanh âm, Lý Thanh Âm cao hứng vạn phần, quay đầu nhìn về âm thanh nhóm đan nhìn sang, mà những người khác cũng hơi có vẻ bất mãn quay đầu nhìn chăm chú lên cái này. Lắm miệng người, Trần Phàm đại nhi tử càng là cho rằng là nào đó cái hạ nhân lắm miệng, chuẩn bị muốn mở miệng trách cứ. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái này, người nói chuyện tất cả đều sửng sốt, tất cả mọi người không biết cao gầy thanh nhã trẻ tuổi người, cũng không biết người này là lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet đến. Chỉ có Trần Đức Thượng thấy người này về sau, biểu lộ lập huyền trở nên kích động và phần, bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới, hướng nó cung kính vô cùng hành lễ, nói: "Từ tiên sinh, ngươi rốt cục về đến rồi. Nhìn thấy Trần Đức Thượng kích động như thế khoa trương cử động, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên cái này đã ngoài dự liệu của bọn họ. Mặc dù dưới mắt Trần gia đã chia ra làm ba, liền ngay cả Hoa Hạ Trần gia cũng chia thành dòng chính cùng chi thứ, thế lực so với năm đó đại đại không bằng, nhưng lạc đà gầy dù sao so mã đại, năm đó nhận qua Trần gia ân huệ người vô số kể, trong đó đã có bang phái đại lão, lại có chính phủ yếu viên, phương nam giới kinh doanh bên trên người càng là nhiều lấy Trần gia ngựa là xem. Dưới mắt nói là Trần gia gia chủ là Trần Phạm, nhưng là Trần Đức Thượng lực ảnh hưởng y nguyên rất lớn, chỉ bất quá những năm này hắn một mực đóng cửa từ chối tiếp khách, tất cả mọi người biết nó tính tình, không dám tới quấy rầy, mới khiến ra ngoài người cảm thấy hắn đã kinh lão. Khả Trần gia nội bộ người lại biết, lão gia tử này lòng dạ y nguyên rất cao, đối toàn bộ Hoa Hạ cục diện chính trị lực ảnh hưởng y nguyên phi thường thâm hậu. Năm đó Phương Nam Quốc dân quân Bắc phạt sau khi thành công, đương nhiệm Bắc phạt tổng tư lệnh, đương nhiệm dân quốc chủ tịch Tưởng Trung Chính chạy đến Thượng Hải cầu kiến hắn, cũng bị hắn nhốt tại ngoài cửa, cuối cùng là cùng Trần gia có chút quan hệ Tống gia ra mặt mới lấy đàm hai câu. Khi lấy được Trần Đức Thượng minh xác ủng hộ về sau, Tưởng giới thức khối đá mới dám tại Nam Kinh khắc lập dân quốc chính phủ, cướp đoạt Hoa Hạ chính quyền. Bởi vậy có thể thấy được Trần Đức Thượng uy vọng cùng thế lực tại Hoa Hạ cái này khối thổ địa bên trên là bậc nào cao, nhưng hôm nay hắn lại đối một cái như thế niên khinh người xa lạ cung kính có thừa, không thể không khiến lòng người sinh kinh nghi. Bất quá loại này nghi hoặc cũng không có duy trì thời gian quá dài, mấy cái thông tuệ tiểu bối không hẹn mà cùng nghĩ đến từng nghe các bậc cha chú nhắc qua, cùng Trần gia quan hệ mật thiết một phái ẩn thế kỳ nhân, đi theo nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau tâm tình khác nhau. Năm đó từ trường Thanh rời đi Hoa Hạ thời điểm không tổ phục tiểu thuyết internet, trước mắt cái này mấy tiểu bối còn không có xuất sinh, về sau hoàng gia huynh muội mặc dù kế thừa chủ nhân nghĩa trang thân phận, nhưng là bởi vì tu hành giới một chút sự tình, cùng nghĩa trang một mạch cùng Trần gia duyên phận đã hết, làm hai nhà quan hệ dần dần bắt đầu xa lánh. Tại hoàng gia huynh muội tại Đào Hoa Sơn trong mấy ngày này, cũng liền tại Trần gia xuất hiện nguy cơ thời điểm vì Trần gia gia mưu qua mấy lần, theo Trần Đức Thượng đem Trần nhà vị trí gia chủ giao cho Trần Phạm, hai nhà càng là không sai biệt lắm như vậy đoạn tuyệt lui tới. Về sau hoàng gia huynh muội rời đi Đào Hoa Sơn, chứ có đôi khi không tổ bụt tiểu thuyết internet đến Thượng Hải nhìn một chút Trần Đức Thượng cùng Trần Huy Lam, cái khác Trần gia người liền không sai biệt lắm căn bản thấy không lấy bọn hắn, mà nghĩa trang một mạch cũng bởi vậy thành một cái Trần gia nội bộ truyền thuyết. Đối với nghĩa trang một mạch sự tình, bởi vì riêng phần mình gia trưởng thái độ, những bọn tiểu bối này nghe được nội dung cũng có chỗ khác biệt, Trần Huy Lam bọn người tự nhiên đem nó nói thành là thế ngoại cao nhân, mà luôn luôn chán ghét từ trường thành Trần Phạm tự nhiên đem nó nói thành là thần côn lừa đảo chi lưu. Cho nên khi những bọn tiểu bối này ý thức được từ trường thành thân phận lúc, biểu lộ cũng đều có không đồng nhất. Lý Thanh Âm bọn người hiện lộ ra đại bộ phận là hiếu kỳ, chỉ có một điểm điểm nhỏ vẻ hoài nghi, mà Trần Phàm đôi kia nữ thì là một mặt chán ghét. Mấy tiểu bối biểu lộ từ trường thanh tự nhiên để ở trong mắt, cũng rõ ràng bọn hắn tại sao lại có như thế khác biệt, nhưng lại không nói gì thêm, trong lòng cũng không đi so đo, chỉ là đem lực chú ý đặt ở Trần Đức Thượng trên thân, trên dưới quan sát một chút, hợp tay hành lễ. Nói, Trần ông, nhiều năm không gặp. Bây giờ thân thể càng cường tráng, thực tế thật đáng mừng. Đi theo giống như là chủ nhân nơi này nhà đồng dạng lôi kéo hắn trở lại cái đỉnh bên trong ngồi xuống, nhìn như tùy ý mà hỏi. Trần ông cái này thân thái thượng hỗn nguyên thung công đã có tương đương hòa hậu, xem ra tu luyện không thiếu thời gian đi. Lấy từ trường thanh nhãn lực tự nhiên không khó coi ra Trần Đức Thượng cái này thân thung công công lực cùng là loại nào thung công, thái thượng hỗn nguyên thung công tại tu hành giới tính không được cái gì, nhiều nhất chỉ là một loại bình thường trúc cơ chi pháp. Chỉ bất quá cái này dù sao xem như phương pháp tu hành một chuyển cho người bình thường hiển nhiên có chút không thích hợp. Trần Đức Thượng bản thân liền là một cái lao nhân tình. Cùng từ trường thanh lại ở chung nhiều năm như vậy, đối nó tâm tính cũng coi như đi hiểu thấu triệt, lập liền từ trường thanh chỉ tự phiến ngữ bên trong phỏng đoán đến tâm ý của hắn, vội vàng giải thích nói, bộ này thung công là Hoàng Sơn tiểu tiên sinh năm đó rời đi thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, truyền thụ cho lão phu, luyện cũng có hơn 10 năm, có phải là luyện xảy ra vấn đề rồi. Còn xin tiên sinh giúp ta chỉ ra chỗ sai một. Hơn 10 năm trước, núi nhỏ truyền thụ cho ngươi. Từ trường thanh nghe xong là người, rất nhanh liền minh bạch năm đó Hoàng Sơn tại sao lại làm như thế. Chỉ sợ lúc ấy Hoàng Sơn là muốn để chủ nhân nghĩa trang một mạch cùng Trần gia triệt để đoạn tuyệt tầng này duyên phận, cho nên mới sẽ phá lệ truyền thụ Trần Đức Thượng phương pháp tu hành. Bất quá hắn lại không nghĩ tới Trần Đức Thượng vậy mà có thể 10 năm như một ngày, mỗi ngày đều tại Trần phủ trong hoa viên tu luyện bộ này thung công, mà cái này hoa viên lại bởi vì có từ trường thành trận pháp tác dụng để nơi này thành một cái linh khí nơi tụ tập, từ đó chạm vào Trần Đức Thượng tiến độ tu luyện. Bây giờ Trần Đức Thượng mặc dù không cách nào cùng người tu hành so sánh, thậm chí so ra kém Mao gia như thế ngoại đạo người tu hành, nhưng là hắn dù sao đã sở đến một điểm tu hành chi đạo cánh cửa, cũng coi là nửa cái người tu hành. Mặc dù Trần Đức Thượng cũng có tu vi như thế, nhưng là từ trường thành cũng không định giống là năm đó trên thuyền điểm hóa an địch đồng dạng đến điểm hóa hắn tiến vào tu hành giới, bởi vì hoa hạ tu hành giới bây giờ loạn cục, tuyệt không phải Trần Đức Thượng có thể tiếp nhận. Hiện tại Trần Đức Thượng còn đỉnh lấy một người bình thường tên tuổi, bản thân cùng hoa hạ khí quyển tương liên, thiên đạo bảo hộ, những cái kia tà ma ngoại đạo tự nhiên sẽ không quấy nhiều hắn, hắn như là trở thành người trong tu hành, tầng này bảo hộ cũng liền bỏ đi, đến lúc đó hắn chỉ sợ sẽ chết được ngay cả cặn cũng không còn. Trần Đức Thượng bây giờ thái thượng hỗn nguyên thung công mặc dù không thể để cho hắn thi triển cái gì đạo pháp, nhưng lại có thể đưa đến lích thọ duyên niên tác dụng, cái này với hắn mà nói ngược lại càng thêm thích hợp. Thế là, đang nghe Trần Đức Thượng hơi có vẻ hốt hoảng tra hỏi về sau, từ trường thanh mỉm cười tiểu thuyết nói, Trần ông xin yên tâm, ngươi thung công tu luyện được rất tốt, mà lại đã có công hiệu, tin tưởng ngươi cũng cảm thấy, lấy ngươi tình huống hiện tại. Mỗi ngày tu luyện một lần, sống qua trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Trần Đức Thượng nghe xong, đem vừa mới treo lên tâm để xuống, mà lại nghe tới từ trường thanh nửa hứa hẹn thức trả lời, cũng cao hứng phi thường, cười nói, vậy liền chỉnh tiên sinh cắt luôn. Ha ha, tiểu đi theo lại hướng bên cạnh bọn tiểu bối, phân phó nói, đến, mấy người các ngươi. tiểu gia hỏa hẳn là cũng nghe cha mẹ của các ngươi đề cập tới Từ tiên sinh cùng chúng ta Trần gia quan hệ, còn chưa lên làm lễ, gặp qua Từ tiên sinh. Mấy tiểu bối nghe tới Trần Đức Thượng phân phó về sau, cũng nhao nhao tiến lên làm lễ, chỉ bất quá có chút là thật tâm làm lễ, cũng có chút là tùy tiện qua loa, bất quá vô luận là ai đều có chút không được tự nhiên, dù sao Từ trưởng thành bề ngoài nhìn qua so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 789, tiếp số đã thành, thượng. Nhìn xem những này Trần gia bọn tiểu bối, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải nghĩ đến năm đó tại Đào Hoa Sơn sinh hoạt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đi theo quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Âm, nói: "Ngươi chính là Huy Lam nữ nhi à? Ngươi cùng mẹ ngươi lúc còn trẻ không bổ bụt tiểu thuyết internet giống nhau như lúc, nàng hiện tại còn tốt chứ?" Lý Thanh Âm phi thường tự nhiên vừa và nói: "Mẫu thân hiện tại sống rất tốt, nàng cũng thường xuyên tại ta cùng đệ đệ trước mặt nhắc tới Từ bá bá ngài năm đó ở Trần gia phố sự tình." Từ bá bá? Nghe tới xưng hô thế này, Từ Trường Thanh sững sốt một chút, dù sao đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người gọi hắn bá bá, cái này liền cùng trước đó Đồng Quan Thanh gọi hắn là phụ thân đồng dạng, để trong lòng của hắn có chút cảm khái. Trần Đức Thượng sợ Lý Thanh Âm xưng hô như vậy sẽ va chạm Từ Trường Thanh, lập tức dạy dỗ: "Ngươi nha đầu này không biết tiên sinh cùng chúng ta Trần gia quan hệ sao? Phải gọi tiên sinh." Trần ông quá lo: "Ta hiện tại đã không còn là chủ nhân nghĩa trang, gọi tiên sinh ngược lại lộ ra xa lạ. Ta từ nhỏ ở Trần gia phố lớn lên, cùng Tĩnh Quốc, Huy Lam bọn hắn tình như huynh muội, ngài hiếu cũng liền là trưởng bối của ta, nàng cứ gọi ta bá bá cũng không có gọi sai." Từ Trường Thanh lập tức thay Lý Thanh Âm giải vây, sau đó quay đầu nhìn chăm chú lên Lý Thanh Âm, nói: "Ngươi gọi Thanh Âm đúng không? Ngươi chẳng những cùng mẹ ngươi tướng mạo tương tự, liền ngay cả tính cách cũng đồng dạng quật cường như vậy, quyết định một sự kiện, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chắc hẳn vừa rồi Trần ông không đồng ý ngươi đi Giang Tây thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, ngươi cũng đã bắt đầu kế hoạch muốn như thế nào vụng trộm lén qua đi, đúng không?" Nghe tới Từ Trường Thanh, Lý Thanh Âm không có trả lời, chỉ là trên mặt hơi đỏ lên, xem như ngầm thừa nhận, mà một bên Trần Đức Thượng nhìn thấy ngoại tôn nữ như thế biểu lộ, cũng không nhịn được cười khổ lắc đầu. Từ Trường Thanh tiện tay từ tụ lý càn khôn thế giới bên trong, lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Lý Thanh Âm, nói: "Lần thứ nhất gặp mặt, làm bá bá cũng không có vật gì tốt tặng cho ngươi, cái này đồ chơi nhỏ là ta tại trở về trên thuyền chế tác, liền toàn bộ làm như là lễ gặp mặt, tặng cho ngươi đi. Đi Giang Tây thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet đeo ở trên người, có thể bảo vệ cho ngươi bình an." Lý Thanh Âm rất nhanh từ Trần Đức Thượng trên mặt thần sắc cảm giác ra trước mắt ngọc bội tuyệt đối không phải phàm phẩm, cũng rõ ràng cái ngọc bội này sẽ là Trần Đức Thượng đồng ý nàng đi Giang Tây bảo hộ, thế là tiếp tới, liên thanh cảm ơn. Một bên Trần Dự tiểu nữ nhi cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, thấy Lý Thanh Âm đạt được lễ gặp mặt, liền vội vàng tiến lên lôi kéo Từ Trường Thanh ống tay áo, làm nũng nói: "Từ bá bá bất công, liền cho đại biểu tỷ lễ vật, chúng ta cũng là của ngài văn bối, chẳng lẽ không nên đối xử như nhau sao?" Nhìn thấy cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, Từ Trường Thanh hồi tưởng lại năm đó luôn luôn lôi kéo Trần Tĩnh Quốc dưới áo đặt tới Đào Hoa Sơn tới chơi tiểu nha đầu kia phía tử, không khỏi đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nói: "Đã gọi ta Từ bá bá tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chính các ngươi chọn đi." Nói, hắn từ tụ lý càn khôn thế giới bên trong tiện tay lấy ra hơn 10 kiện ngọc chế trang sức, để lên bàn, nói: "Đều tới chọn đi, mỗi người một kiện." Nhìn thấy trên bàn ngọc sức, Trần Dự nữ nhi tự nhiên vượt lên trước nào tới, trái chọn phải tuyển, muốn tìm ra tốt nhất, những người khác cũng tại Trần Đức Thượng ra hiệu hạ, nhao nhao tiến lên chọn lựa một kiện lễ vật. So sánh với những người khác vẻ mặt cao hứng, Trần Phàm đại nhi tử có vẻ hơi lạnh lùng, chỉ là tiện tay cầm một kiện nhất nhích lại gần mình ngọc sức, liền đứng qua một bên, trái lại Trần Phàm nữ nhi lại phải cẩn thận rất nhiều, mặc dù nàng cũng đối Từ Trường Thanh sự tình có hoài nghi, nhưng lại uy nguyên có thể từ Trần Đức Thượng trong thần sắc cảm giác ra những này ngọc sức tuyệt đối không phổ thông, chọn lựa lúc cũng phải cẩn thận rất nhiều. Cuối cùng mấy tiểu bối đều riêng phần mình chọn lựa một kiện phù hợp mình tâm ý vật phẩm, còn lại ngọc sức lúc này tựa như là hòa tan tuyết nước ở trên bàn chậm rãi biến mất, hóa thành một đoàn xương trắng dung nhập vườn hoa trong trận pháp. Cho đến lúc này Trần Phàm đại nhi tử mới cảm giác được Từ Trường Thanh thần dị chỗ, cũng nhịn không được cầm ra bản thân vừa rồi chọn lựa ngọc sức cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ muốn từ đó tìm ra chỗ thần kỳ, thế nhưng là vô luận hắn thấy thế nào, cái này ngọc sức đều cũng chỉ là phổ thông ngọc sức. Kỳ thật chính như Trần Phàm đại nhi tử châu nghĩ như vậy, hắn ngọc trong tay sức đích xác chỉ là phổ thông ngọc sức, Từ Trường Thanh những cái kia ngọc sức bên trong có bị thực hiện phổ thông trận đồ pháp thuật, có lại chỉ là phàm gian trang sức, sở dĩ đem nó đặt chung một chỗ, một là nhìn những bọn tiểu bối này tâm tính của mình, hai là xem bọn hắn phải chăng cùng cái này ngọc có tô điểm duyên. Nghĩ so với Trần Phàm đại nhi tử, Kỳ Muội Muội vận khí hiển nhiên muốn tốt rất nhiều, nàng cẩn thận chọn lựa sau đạt được đôi kia ngọc linh lung trên đó bám vào chú nhan loại hình pháp thuật, Trường Kỳ đeo lời nói có thể chậm lại nó già yếu, thích hợp nhất nữ nhân sử dụng. Về phần cái khác hai cái tiểu bối cũng riêng phần mình chọn lựa một kiện không sai đồ trang sức, Trần Dự tiểu nữ nhi chọn lựa ngọc Như Ý bên trong có bị giản hóa mưa thuận gió hòa thiên pháp, mặc dù công hiệu không thể cùng lưu cho Đồng Quan Thanh nhi nữ ngọc sức so sánh, nhưng cũng có được không phải bình thường công hiệu. Mà Trần Huy Lam tiểu nhi tử chọn lựa thì là một thanh ngọc đao, phía trên đũng có một bộ phòng ngự cổ trận, nhìn nó tướng mạo tương lai nó tất có từ xe chi thế, cái này ngọc đao cũng có thể trên chiến trường bảo đảm nó tính mệnh. Mấy tiểu bối đều cấp từ được đến lễ gặp mặt về sau, Trần Đức Thượng tại Từ Trường Thanh gia hiệu hạ, dẫn hắn rời đi hoa viên, đi đến trong thư phòng của hắn. Tại hai người bọn họ rời đi về sau, Trần Phàm đại nhi tử cùng Lý Thanh Âm tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, lục tục phân phó hạ nhân chuẩn bị ô tô, phân đường rời bỏ Trần phủ, hướng nam bắc hai cái phương hướng chạy tới. Tại hai cái này tiểu bối lái xe rời đi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Trần Đức Thượng cùng Từ Trường Thanh tại ở phòng lầu 2 trong thư phòng, nhìn lấy bọn hắn rời đi, sau đó Từ Trường Thanh khẽ cười nói: "Trần ông, xem ra ngươi hai cái này ngoại tôn thân phận không đơn giản nha. Lũ tiểu gia hỏa đều dài lớn, có riêng phần mình tư tưởng cùng khát vọng đây là tất nhiên, chỉ cần bọn hắn còn nhận ta cái này gia gia cùng ông ngoại, về phần cái khác liền tùy bọn hắn đi, chỉ cần bọn hắn chơi đến vui vẻ." Trần Đức Thượng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mỉm cười, tiếp tục nói, mà lại cái này cũng chứng minh ta lão gia hỏa này tại một ít người trong mắt còn có một số giá trị, đã bọn hắn muốn chơi, liền cùng bọn họ chơi đùa, dù sao luôn ở trong nhà cũng trách nhàm chán. Từ Trường Thanh nhìn vẻ mặt tự nhiên Trần Đức Thượng, gật đầu nói, Trần ông bây giờ ngược lại là trở nên rộng rãi không ít, như là dựa theo ngươi tính cách trước kia, chỉ sợ sẽ. Mặc dù Từ Trường Thanh không có nói tiếp, nhưng Trần Đức Thượng cũng biết phía sau là cái gì, thở dài, quay người ngồi trở lại đến cắt bên trên, vì lẫn nhau rót một chén trà, nói, người lão, nhàm chán thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet luôn yêu thích hồi ức quá khứ. Mặc dù không có hối hận cả đời này làm qua sự tình, nhưng vẫn là cảm giác có chút thủ đoạn dùng quá mức, hữu thương thiên hòa. Lão phu gần nhất luôn luôn cảm thấy Trần gia sở dĩ tại trên tay của ta bị chia ra làm ba, cũng là bởi vì năm đó ta làm việc quá tuyệt, tuyệt nhân đường lui đồng thời, cũng tuyệt đường lui của mình. Trần ông, ngươi nghĩ quá nhiều. Từ Trường Thanh tự nhiên biết Trần Đức Thượng sẽ có ý tưởng như vậy, càng nhiều là bởi vì tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên có biết, nếu để cho loại ý nghĩ này dài này tiếp tục giữ vững, tất nhiên sẽ khiến đến Trần Đức Thượng sinh ra xuất gia chi niệm, thế là cười khuyên, Trần gia bây giờ mặc dù chia ra làm ba, nhìn như suy bại, nhưng cũng chưa chắc không phải một loại chủ sinh, hiện tại Trần gia phạm vi thế lực có thể nói là trải rộng toàn thế giới, Trần gia tử tôn cũng coi là khai chi tán. Diệp, như thế nào Trần ông ngươi nghĩ đến như thế bi quan? Quy 1 chương 790, tiếp số đã thành, trùng. Ha ha. Tiên sinh nói đúng, lão phu nghĩ đến xác thực nhiều lắm. Mặc dù Từ Trường Thanh không có chuyển biến Trần Đức Thượng ý nghĩ, nhưng là cuối cùng khiến tâm tình của hắn tốt một điểm, sau đó hắn uống một ngụm trà, trực tiếp hỏi, "Tiên sinh, hiện tại về Hoa Hạ không biết có tính toán gì?" Lão trời mặc dù đã không còn là Trần gia gia chủ, nhưng là có nhiều chỗ tổng còn có thể làm cho bên trên một điểm kinh. Từ Trường Thanh lắc đầu, cự tuyệt nói, "Chuyện của ta cũng không phải là chuyện thế tục, xa không phải Trần ông có thể giải quyết, Trần ông cũng tốt nhất đừng nhúng tay, để tránh bị tai họa." Nói, hắn lại nghiêm nghị nói, "Ta lần này sở dĩ sẽ tìm đến Trần ông ngươi, chủ yếu là muốn biết ta rời đi Hoa Hạ về sau, những năm này Hoa Hạ các giới biến hóa, mặc dù trên báo chí có loại này tin tức, nhưng là tất cả đều không hết không thật, còn kém rất rất xa Trần gia trời nghe đường tới kỹ càng chuẩn xác. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ muốn biết những năm này Hoa Hạ đủ loại biến đổi, chủ yếu là vì từ đó tìm ra sông Ba Bảo Đảm hạ lạc. Tại nước Mỹ lúc, hắn liền phỏng đoán sông Ba Bảo Đảm khẳng định không có cùng thập biến ma quân cùng nhau đi tới Côn Lôn tiên cảnh. Bởi vì lấy sông Ba Bảo Đảm tình thế tính cách tuyệt đối sẽ lấy Trương Chi Động nguyện vọng làm nhiệm vụ của mình, nghịch thiên hành sự tình. Phá vỡ dân quốc cục diện chính trị, khôi phục Mãn Thanh vương triều. Tại trở lại Hoa Hạ sau, Từ Trường Thanh cũng càng khẳng định suy đoán của mình. Bởi vì dưới mắt quần ma loạn vũ cục diện tất nhiên cần một cái ma đầu dẫn đạo, mà bất luận nhìn thế nào chuyển ném thập biến ma quân môn hạ vậy Ba Bảo Đảm tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Từ thế tục báo chí tin tức đến xem, sông Ba Bảo Đảm sớm tại năm đó ám toán Long Tiến Bảo về sau, liền đã từ sáng chuyển vào tối, hoàn toàn từ đi lúc ấy con trước, từ đây mai danh nhận tích, trong bóng tối chủ đạo Hoa Hạ loạn cục. Mặc dù Từ Trường Thanh còn có những phương pháp khác có thể tìm ra sông Ba Bảo Đảm chỗ, nhưng là như thế muốn hao phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Từ Hoa Hạ tình thế hỗn loạn đến suy đoán sông Ba Bảo Đảm lối làm việc, dần dần nắm chắc dấu ở trong đó mạch lạc lý do, từ đó tìm ra nó chỗ. Ngược lại là hiện tại hữu hiệu nhất cùng mau lẹ phương pháp. Đối với Từ Trường Thanh yêu cầu, Trần Đức Thượng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, chỉ gặp hắn quay người, đi đến một bên trước tủ sách, đem một bộ thành lịch bản tư trị thông giám lấy ra, đưa tay theo ở bên trong một tấm ván gỗ bên trên, có chút dùng sức đẩy. Sau đó chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một trận rất nhỏ máy móc âm thanh, lò sưởi trong tường một bên tủ rượu dần dần rời, lộ ra một cái nương tựa tại trong vách tường ở giữa chật hẹp thang lầu. Hai người dọc theo thang lầu đi xuống dưới đi, đi thẳng xuống đất cuối cùng, hoa khai một cái cửa sắt miệng, tiến vào một gian cùng phía trên cùng loại, nhưng lại lớn gần nhiều gấp đôi thư phòng. Chỉ bất quá cái này trong thư phòng sắp hàng chỉnh tề giá sách lớn bên trong trưng bày cũng không phải là thư tịch, mà là qua nhiều năm như vậy Trần gia âm thầm thu thập các giới mật sự tình, sớm nhất thậm chí có thể tường thuật đến Khang Hy trung kỳ, nếu là trong đó có quan hệ thế tục giới bản thảo công bố ra, tuyệt đối là tu biên thanh sử tốt nhất, cặn kẽ nhất tư liệu. Đối với những tài liệu này, Từ Trường Thanh cũng không xa lạ gì, năm đó tu kiến tòa phủ đệ này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cái này còn giấu giếm cái khác bí đạo gian phòng là hắn tự tay thiết kế cũng kiến tạo, mà những cái kia mật sự tình bản thảo cũng là từ hắn sửa sang lại, cho nên trừ Trần Đức Thượng bên ngoài, hắn là quen thuộc nhất người nơi này. Khi tiến vào gian phòng này về sau, hắn liền đi thẳng tới hết xanh hắn rời đi Hoa Hạ thời gian trước tủ sách, cầm lấy phía trên một phần đã đóng sách thành sách mật sự tình bản thảo lật nhìn lại. Trần Đức Thượng không có quấy rầy hắn, cũng tiện tay lấy ra một bản trước đó hắn còn chưa xem xong, có quan hệ Càn Long thân thế bản thảo ngồi ở một bên lật nhìn lại. Có quan hệ cái này 20 năm Hoa Hạ các giới thời cuộc biến hóa mật sự tình bản thảo rất nhiều, người bình thường vẹn vẹn muốn toàn bộ nhìn một lần, cũng cần 10 ngày thời gian nửa tháng, nhưng là cái này hiển nhiên không thể sử dụng tại Từ Trường Thanh trên thân. Hắn xem ra chẳng qua là tùy tiện lật động một cái trang sách, nội dung bên trong cũng đã tất cả đều ghi tạc trong đầu của hắn. Đồng thời từ hắn cái khác nguyên thần chìm nhập đạo tâm cảnh giới thôi diễn trong đó có quan hệ sông Ba Bảo Đảm động tĩnh, cho nên khi hắn hoa một canh giờ xem hết tất cả bản thảo lúc, trong lòng liền đã đối sông Ba Bảo Đảm bây giờ chỗ có một cái đại khái phỏng đoán. "Thiên sinh, tìm tới đối ngươi vật hữu dụng sao?" Thấy Từ Trường Thanh thả hạ tối hậu một bản mật sự tình bản thảo, Trần Đức Thượng cũng khép lại trong tay sổ, đứng lên, dò hỏi. "Đã tìm được. Cùng ta trước đó suy đoán cũng không có quá lớn sai lầm." Từ Trường Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, quay người hướng Trần Đức Thượng, nghiêm túc nói, "Nếu là Trần ông không chê phiền toái, tốt nhất rời xa Thượng Hải, có thể nói, tốt nhất đi nước Mỹ, hoặc là xuyên thuộc chi địa cũng được." Nghe tới Từ Trường Thanh đề nghị, Trần Đức Thượng cũng không khỏi phải cảnh giác lên. Gấp giọng hỏi, "Tiên sinh, chỉ giáo cho, hẳn là Thượng Hải, hoặc là Giang Nam, lưỡng hồ một vùng sẽ có chuyện gì sinh sao?" Từ Trường Thanh thở dài, lắc đầu, hàng hồ kỳ từ nói, "Nó thế đã thành, Hoa Hạ khí vận suy kiệt đã thành tất nhiên. Cho dù ta xuất thủ ngăn cản, Hoa Hạ đại địa cũng khó thoát đại kiếp, nửa bên thiên hạ đem chìm đắm vào chiến hỏa bên trong. Bất quá tại thượng du sông Trường Giang, đặc biệt là Trùng Khánh chờ Long Châu chỗ, còn có một tia Hoa Hạ long mạch khí vận. Đến đó so tại cái này Ma Đô muốn tương đối an toàn một chút. Cái gì? Có nghiêm trọng như vậy? Trần Đức Thượng cũng là cả kinh, mặc dù bất mãn từ Trường Thanh nói tới tiên đoán che che lấp lấp, nhưng là cũng biết trong đó khẳng định có một chút hắn không nên tiếp xúc nội dung, bất quá hắn vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu nói, Nam Kinh đâu? Chẳng lẽ chiến hỏa mở ra thời điểm, Nam Kinh cũng sẽ luân hãm? Lúc trước Tôn Dật tiên định đô Nam Kinh bản thân liền là một sai lầm. Từ Trường Thanh nở nụ cười gằn, nói, nhìn Trung Hoa hạ lịch sử, mặc dù Nam Kinh bị trở thành Giang Nam cổ, nhưng là cái kia định đều ở nơi này vương triều chân chính thống nhất qua thiên hạ, liền ngay cả năm đó Minh triều cũng chỉ là định đô một đời, liền bị thành tổ lấy cớ Bắc kháng Mông cổ rời đô Bắc Kinh, chẳng lẽ hắn không biết đem quốc đô hại tại như thế tới gần địch nhân địa phương sẽ có cỡ nào nguy hiểm không? Chủ nếu là bởi vì có cao nhân chỉ điểm hắn, cho hắn biết Nam Kinh tuy là cố đô, nhưng chỉ là một tòa chết đều, tuyệt không thích hợp làm quốc đô chi dụng, nếu như hắn không rời đô, chỉ sợ cũng cùng kia thần, tùy hai triều, hai đời liền vong. Bây giờ Hoa Hạ lớn mà xa vào kiếp trung, tương lai kiếp khí thời điểm, Nam Kinh chỉ sợ khó mà bảo tồn, chết vì tai nạn người có lẽ sẽ khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này liền không cách nào cải biến sao? Trần Đức Thượng sắc mặt biến phải cực kỳ âm trầm, mặc dù cảm thấy là vẽ vời thêm chuyện, nhưng vẫn không khỏi hỏi. Thiên đạo đại thế đã thành, không cách nào cải biến. Từ Trường Thanh ánh mắt trở nên thâm thúy xa xăm, tựa hồ xem thấu thời gian, nhìn thấy tương lai Hoa Hạ đại địa biến thành máu lửa địa ngục tình cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng buồn sắc. Thở dài, có chút chán nản lắc đầu. Sau đó đề nghị, Trần gia tại Hoa Hạ còn có chút lực ảnh hưởng, Trần ông có thể âm thầm làm chút chuẩn bị, đến lúc đó kiếp khởi thời điểm, có thể nhiều bảo đảm một chút phục hưng Hoa Hạ lực lượng. Trần Đức Thượng cúi đầu, trầm tư một chút, đi theo hỏi, mong rằng tiên sinh báo cho, Hoa Hạ kiếp khởi là năm nào? Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, thi pháp thôi diễn một chút, sau đó nói, 7 năm về sau đi. 7 năm về sau? Ngắn như vậy? Trần Đức Thượng thần sắc trở nên phá lệ ngưng sinh. Trong phòng vừa đi vừa về đi vài vòng, lại hỏi, đối phương là ai? Từ Trường Thanh hơi do dự một chút, trầm giọng nói, Mãn Thanh Mạt thay mặt hoàng đế Phổ Nghi 7 năm sau tại trên tay người nào, người đó là họa loạn ta Hoa Hạ người. Phổ Nghi? Trần Đức Thượng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, một cái không quyền không thế, chỉ có sắc không Mãn Thanh hoàng đế chẳng lẽ còn có thể chi phối ta Hoa Hạ đại địa? Quy 1 chương 791, tiếp số đã thành, hạ. Xóa Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói, nếu như chỉ là cái đùa nghịch cái sớm đế căn bản nguyên a lực lượng tới chi phối Hoa Hạ khí vận, nhưng là có người âm thầm nhiễu loạn thiên hạ, giúp cái này Mạt thay mặt hoàng đế thu thập sáng, pháp thành hình Hoa Hạ long mạch khí vận, khiến Mãn Thanh Vương triều đầu này đã chết long mạch nhiều thở ra một hơi, tình huống liền khác biệt. Hiện tại còn có nước ngoài thế lực ở trong đó lựa cháy thêm dầu, như toàn chia cắt hoa phục, nhập chủ đại địa, họa cấp liền đã không thể tránh né. Trần Đức Thượng nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, hỏi, đã sự tình đầu nguồn đều tại kia Mạt thay mặt hoàng đế phù nghi trên thân, như vậy lão phu tập trung nhân thủ lấy nó tính mệnh, có phải là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện? Ngươi có thể thử một chút, nhưng nhất định sẽ không thành công, hiện tại phù nghi thân có long mạch khí vận, đã cùng Hoa Hạ khí vận tương liên, thủ thiên đạo phù hộ, không thể nào chết được tại bỏ mạng. Từ Trường Thanh khẽ thở dài một hơi, tựa hồ cảm thấy được Trần Đức Thượng muốn nói gì, vừa tiếp tục nói, ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ ra tay, ta như xuất thủ can thiệp lần này trời kết vận, có lẽ sẽ dẫn càng lớn kiếp nạn, đến là liền không vẹn vẹn chỉ là chiến hỏa nổi lên bốn phía đơn giản như vậy. Nghe tới Từ Trường Thanh, Trần Đức Thượng lại sắp sửa lời nói ra cho một lần nữa nuốt xuống, nghĩ nghĩ, hỏi, không biết cái này, tin tức lão phu có thể công kỳ cho Hoa Hạ bất tính. Từ Trường Thanh nhàn nhạt nhìn một chút Trần Đức Thượng, nhắc nhở, ngươi cho rằng có người sẽ tin sao? Nếu như ngươi đứng ra nói lời nói này, chỉ sợ những người đang nắm quyền kia sẽ cho rằng ngươi đây là dụng ý khó dò, ý đồ bất chính, chỉ sợ đến lúc đó ngươi Trần gia liền nguy hiểm. Trần Đức Thượng cũng có thể nghĩ đến Hoa Hạ đại địa bên trên đông đảo thế lực sẽ có phản ứng, khẽ thở dài một cái, nói, ta sẽ biết phải làm sao. Tận hết nhân lực đi, có thể bảo đảm bao nhiêu tính bao nhiêu. Từ Trường Thanh cũng không có tại Trần phủ dừng lại lâu. Tại giúp Trần Đức Thượng hơi mưu qua nhỏ một chút sau đó, liền rời đi Trần phủ. Lưới lưới đi ra Trần phủ, một thân huyết tinh sát khí long tiến bảo liền từ chỗ tối đi tới, hướng Từ Trường Thanh hành lễ về sau, báo cáo, mới đến đệ tử tổng cộng bắt 35 ma tu thám tử, trừ một cái là chân chính người trong ma đạo bên ngoài, còn lại tất cả đều là bị người dùng ma khí luyện thể chi pháp chế tạo ma nhân. Đệ tử cũng sử dụng phát hồn chi pháp nhìn qua trí nhớ của bọn hắn, những cái kia ma nhân tất cả đều là các nơi phương Bắc quân phiệt binh sĩ, hiện tại cũng chỉ là tầng dưới chót thám tử, biết được cũng không nhiều. Bất quá cái kia người trong ma đạo trước kia tựa hồ là Hồ Nguyệt Nương ngoại đạo minh ngoại đường đệ tử, từ khi Hồ Nguyệt Nương xuất lĩnh minh bên trong cao thủ tiến về Côn Lôn tiên cảnh về sau, bọn hắn những này ngoại đường đệ tử liền thành năm bè bảy mảng, cái từ đầu nhập thế lực khác nhau, căn cứ tên kia người trong ma đạo ký ức tại Thượng Hải cùng hắn đồng dạng người còn có 6 tên, mà lại tại bọn hắn phía trên còn có một lĩnh, tên kia lĩnh tựa hồ biết được càng nhiều hơn một chút. Sư phụ, có phải là để đệ tử tại đi một chuyến, đem những cái kia ma tệ tử thu sạch nhà rồi? Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó trên dưới nhìn một chút Long Tiến Bảo, lại nhắc nhở, ngươi đi có thể, nhưng không dùng lại huyết thi pháp từ những cái kia người trong ma đạo trên thân tinh luyện định ma châu. Lấy ngươi tu vi hiện tại, 9 cái định ma châu là ngươi cực đường, tại cái này 9 cái định ma châu hoàn toàn luyện hóa trước đó, tốt nhất đừng đang thu thập những người kia tinh huyết ma khí, nếu không ngươi cũng sẽ nhập ma. Đệ tử biết. Long Tiến Bảo một chút sững sốt một chút, lên tiếng về sau, liền lui vào góc đường chỗ tối. Tại mới đến, Từ Trường Thanh thông qua Trần phủ những năm này thu thập mật sự tình báo đã tìm ra sông Ba Bảo Đạm Thai có thể ẩn tàng địa phương, nhưng là hắn cũng không muốn lập huyền cứ như vậy truy tung quá khứ. Bởi vì tiến hắn hiện sông Ba Bảo Đạm qua nhiều năm như vậy cũng đã thu nạp không ít long mạch khí vận, nếu là không rõ ràng tình huống phía dưới, tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hạ đại địa hoàn chỉnh. Năm đó kinh thành một trận chiến, Mãn Thanh Long mạch phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng vỡ vụn long mạch khí vận bị mười mấy tên có đoạt rồng mệnh cách người thu hoạch được, bây giờ những này thu hoạch được long mạch khí vận người đại bộ phận chết thì chết, tàn thì tàn, trên người bọn họ long mạch khí vận chỉ sợ cũng bị lấy đi. Bây giờ những này long mạch khẳng định đã bị sông Ba bảo đảm dùng tại cái kia mặt thay mặt hoàng đế phù nghi trên thân, nhưng là dùng bao nhiêu từ trưởng thành cũng không rõ ràng, nếu như toàn bộ ngược lại còn tốt, dù sao từ một người bình thường trên thân dẫn đi long mạch khí vận cũng không phải là một việc khó. Nhưng nếu là chỉ có một bộ phận, mà còn lại bộ phận ở trên người hắn, như vậy sự tình khả năng liền có chút phiền phức. Long Tiến Bảo lại xuất hiện tin tức cũng sớm đã truyền đến Hoa Hạ, mà Thập Biến Ma Quân chỉ sợ cũng sẽ đem Từ Trường Thanh tin tức truyền cho thân tín của mình. Sông Ba Bảo Đảm giờ phút này cũng tất nhiên có thể minh bạch Từ Trường Thanh sẽ trở lại Hoa Hạ thanh lý môn hộ. Lấy nó tính cách tuyệt nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nếu là hắn tới lần cuối cái cá chết, lưới rách. Lấy ma đạo chi pháp đem hắn nắm giữ long mạch khí vận cho hủy, như vậy liền sẽ tương ứng làm bị thương Hoa Hạ đại địa long mạch căn bản, đến lúc đó Hoa Hạ rất có thể sẽ có tang thổ cắt đất chi họa. Cho nên hiện tại Từ Trường Thanh cân nhắc cũng không phải là tìm kiếm khắp nơi Sông Ba Bảo Đảm, mà là từng bước thanh trừ Sông Ba Bảo Đảm ma đạo thế lực, đem hắn từ chỗ tối ép ra ngoài. Sau đó lấy không còn nhúng tay hắn bộ kia cái gọi là Mãn Thanh Phục Quốc Kê Ư một làm điều kiện, đem hắn nắm giữ long mạch khí vận cho trao đổi đi, về phần còn lại liền giao cho Long Tiến Bảo đi xử lý. Phải chăng muốn thanh lý môn hộ đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không trọng yếu, nếu như bỏ qua một bên cái khác không nói, hắn ngược lại là có chút bội phục mình cái này ký danh đệ tử, vậy mà lại không từ thủ đoạn tại nhập chủ Hoa Hạ long mạch khí vận còn chưa hình thành trước đó, nhiễu loạn thiên hạ, đoạt đi long mạch, để đã chết đi Mãn Thanh lại nhiều thở ra một hơi. Lấy loại này lật tay thành mây, trở tay thành mưa thủ đoạn mà nói, hắn cho dù cùng lịch đại so sánh cũng đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ tiếc thủ đoạn, tâm kế cao minh đến đâu, không rõ thiên đạo cuối cùng cũng chẳng qua là một trận kính hoa nước thay thôi, Mãn Thanh như là đã bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, lại như thế nào vãn hồi cũng đào thoát không được hủy diệt kết quả. Ngay tại Từ Trường Thanh tại suy nghĩ bước kế tiếp mình nên làm cái gì thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một chiếc xe hơi chậm rãi từ đường cái một bên lái qua, dừng sát ở Từ Trường Thanh trước mặt, đi theo Lý Thanh Âm từ trên ô tô đi xuống, nhìn thấy Từ Trường Thanh liền vội vàng tiến lên làm lễ. Mà cùng nàng cùng nhau xuống tới còn có một người tướng mạo thanh tú, mày rậm tuấn lãng trẻ tuổi người, cái này người tuổi trẻ dùng một loại mang theo giang nam khẩu âm tiếng phổ thông, cung kính ôm quyền hành lễ, nói: "Tại hạ Chu Quan Sinh, kính đã lâu từ tiên sinh đại danh, hôm nay phải văn tiên sinh về nước, chuyên tới để bài kiến, mong rằng tiên sinh có thể nể mặt một hồi." Nhìn thấy trước mắt cái này người tuổi trẻ, Từ Trường Thanh thoáng sửng sốt, lưới mới đến nghĩ đến long mạch khí vận, hiện tại liền có cả người cố long mạch khí vận người xuất hiện ở trước mặt mình, điều này làm hắn không khỏi tại nghĩ có phải là thiên đạo chủ hồn hoàng cũng bắt đầu chủ động nhúng tay Hoa Hạ loạn cục. "Chúng ta đi thôi." Trong lòng cũng đối cái này người tuổi trẻ cảm thấy rất hứng thú, Từ Trường Thanh không có nhiều nói nhảm, trực tiếp đi lên xe, mà Chu Quan Sinh cùng Lý Thanh Âm đều không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ như thế dễ sống chung, tại nguyên chỗ giật mình, nhìn lẫn nhau một cái, rất nhanh lại lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng trở lại trong xe, phân phó lái xe lái xe. Ngay tại ô tô lái rời Trần gia sau đại môn không lâu, lại có một chiếc xe hơi chạy đến Trần phủ cổng, sau đó Trần Phạm đại nhi tử dẫn một cái quan viên khí chất trung niên nhân độc xuống xe, tiến vào Trần phủ, chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn lại đi ra, trên mặt đều lộ ra khó coi, không có làm nhiều trò chuyện. Sau khi lên xe liền phân phó lái xe, rời đi Trần phủ. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 792, Phụ Long chi tư, thượng. Ngày từ bước sau xe, Từ Trường Thanh mắt trước vẫn không hề rời đi lấy bên cạnh đám tích xuyên ném lên trẻ tuổi người, trong mắt lộ ra tới tốt lắm kỳ càng là ngay cả mù lòa cũng được đi ra. Như thế trực tiếp ánh mắt, một bên Lý Thanh Âm cũng đều có chút nhìn không được, muốn nhắc nhở một chút Từ Trường Thanh, thế nhưng là cái này Chu Quan Sinh lại phi thường thản nhiên, khoát tay ngăn lại Lý Thanh Âm, đồng thời dứt khoát trực tiếp cùng Từ Trường Thanh đối mặt, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một loại thấm người tim phổi mỉm cười, để người có thể cảm giác được hắn bằng phẳng ý chí, không có nửa điểm thần sắc khó xử. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế hiếu kỳ, cũng không nhàn nhạt chỉ là bởi vì cái này Chu Quan Sinh người mang long mạch khí vận, chủ yếu hơn chính là nó tướng mạo lại có ngọa long chi tư. Tên như ý nghĩa, ngọa long chi tư chính là gia cát ngọa long tướng mạo, mặc dù loại này tướng nhà dung mạo là lấy gia cát Khổng Minh làm tên, nhưng sớm nhất có được loại này khuôn mặt cũng không phải là gia cát Khổng Minh. Dung ngọa long cái tên này chỉ là bởi vì tại dân gian gia cát Khổng Minh muốn nổi danh một chút, tại tu hành giới loại này tướng mạo còn có một cái tên, gọi phụ long chi tư. Trong truyền thuyết phụ Chu Diệt Thương Khương Thượng, đỡ Lưu Diệt Tần Trương Lương đều là loại này tướng mạo, phía sau đường triều phòng đỗ hai người, Tống triều Triệu Phổ, Minh triều Lưu Cơ, Tuần Thiện Trường chờ một chút tất cả đều là cái này tướng mạo, những người này đều không ngoại lệ tất cả đều là kiến quốc phụ thần, mà trước mắt cái này người tuổi trẻ lại có như tướng mạo này liền không thể không khiến Từ Trường Thanh trong lòng nhiều hơn một phần tưởng niệm. Sau đó tại nhìn thấy Chu Quan Sinh vậy mà tâm tính rộng rãi mặc kệ coi khuôn mặt, Từ Trường Thanh cũng không khỏi đối với tiên sinh lòng hảo cảm. Chỉ bất quá hảo cảm thì hảo cảm, hiếu kỳ Từ Trường Thanh hay là quyết định phá lệ, đẩy tính một chút trước mắt cái này người tuổi trẻ mệnh mạch đi hướng. Xem hắn cái này phụ long chi tư đến cùng là hư hay là thực, cũng từ trên người hắn tìm ra hắn phụ tá người hạ lạc, cũng may đi Côn Lôn tiên cảnh trước đó nhìn một chút cái kia có thể là tương lai Hoa Hạ chi chủ người. Nhưng mà, Từ Trường Thanh hiện hắn tự sáng tạo thành đến nay liền sửa đổi không ngừng, chưa hề thất thủ thiên la đấu số, lần này vậy mà thất thủ. Trước mắt cái này người tuổi trẻ mệnh cách tựa như là bị thiên đạo khoác lên một tầng mê vụ vòng bảo hộ, cho dù hắn kim tiên tu vi cũng vô pháp phá vỡ mê vụ, nếu như cưỡng ép thôi diễn lời nói, chính là trực tiếp cùng nhân gian thiên đạo đối kháng. Có thể hay không để ta xem một chút tiểu huynh đệ tướng tay? Từ Trường Thanh tự nhiên không phải như vậy mà đơn giản nhận thua chủ, đã không cách nào lấy tu hành giới pháp môn suy tính người này mệnh cách, liền trực tiếp dùng người bình thường ý tưởng đến thâu thiên cơ hội. Cắm truyền bá quảng cáo thời gian a. Dịch đến Từ Trường Thanh, trong xe mấy người cũng lộ ra có phần cảm thấy hứng thú biểu lộ, nguyên bản ngồi ở phía trước tay lái phụ bảo Tiêu Lực chú ý cũng từ ngoài cửa sổ xe chuyển di ngược lại ghế sau xe. Chu Quan Sinh không có chút nào không kiên nhẫn dáng vẻ, đem tay đưa tới Từ Trường Thanh trước mặt, một bộ tùy ý bài bố dáng vẻ. Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, đem tay của hắn thả ở trước mắt, sau đó thi triển một cái chướng nhãn pháp, để người chung quanh chỉ là nhìn thấy một cái bình thường xem tướng tay chẳng cảnh, mà chính hắn thì đem Trán Đại Quang Minh thần mục mở ra, lấy trời sinh thần mục nhìn nó trên tay đường vân. Từ đông đảo lộn xộn biến hóa rất nhỏ bên trong tìm kiếm nó chủ mệnh đi. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền tìm được hắn muốn tìm chủ mệnh tay văn, đồng thời dọc theo đường vân đẩy diễn tiếp, đạt được hắn muốn có được đáp án, người này phụ lòng chi tư chính là thực thể, nói cách khác bất kỳ một cái nào có được long mạch khí vận người có thể được đến nó phụ tá, liền 89 phần 10 có thể trở thành Hoa Hạ chi chủ. Chỉ tiếc phía sau kỹ càng khí vận đi hướng cũng không thể từ vân tay trông được đến, bất quá Từ Trường Thanh hay là từ nó vân tay nhìn thấy hắn một cái khác gần tàng mệnh cách, cái này mệnh cách chính là tại tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy loạn giới chi mệnh. Tại tiền nhân bên trong có được loại này tướng mệnh người không có chỗ nào mà không phải là có thể chi phối Hoa Hạ tu hành giới tồn tại hay không kinh thiên nhân vật, tỉ như đem tu hành giới kéo vào thế tục tranh đấu trưng giác, hoàng sao, kém chút hủy đi toàn bộ tu hành giới lưu cơ chờ một chút, bọn hắn sở tác sở vi đều đã từng đem tu hành giới kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Như thế xem ra trước mắt cái này Chu Quan Sinh cũng sẽ là liên quan Hoa Hạ tu hành giới tồn vong nhân vật, hoặc là nói là nhân vật một trong, bởi vì hắn loạn giới chi thế cũng không toàn. Tại biết mình muốn biết đồ vật về sau, Từ Trường Thanh trong lòng kia cố lòng hiếu kỳ cũng hàng xuống dưới, trên hồi chướng nhãn pháp, lực chú ý cũng không còn đặt ở Chu Quan Sinh trên thân, ngược lại cùng Lý Thanh Âm kéo việc nhà đến, hỏi thăm Trần Huy Lam những năm này kinh lịch. Đối với Từ Trường Thanh thái độ đột nhiên chuyển biến, chung quanh mấy người đều ngẩn người, tên kia bảo tiêu cảm thấy bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu thần côn, mà Chu Quan Sinh thì không có lộ ra cái gì bất mãn, nhẹ giọng trách cứ một chút hộ vệ của mình, sau đó liền bình tĩnh ngồi ở một bên. Chu Quan Sinh biểu hiện để Từ Trường Thanh lại đối nó nhìn cao mấy phần, bất luận là chân chính có được rộng rãi lòng dạ, hay là tâm cơ thâm trầm, không lộ ra, nó đều coi là một cái phi phàm nhân vật. Mặc dù người này có được loạn giới chi mệnh, nhưng là Từ Trường Thanh lại không chút nào nghĩ tới đem nó kéo giết, trừ bởi vì nó bản thân được trời che chở bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là dưới mắt Hoa Hạ tu hành giới cũng đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa, tại làm sao loạn giới cũng không thể so với hiện tại càng hỏng bét. Ô tô tại Thượng Hải bên trong thị khu chuyển mấy vòng, tựa hồ đang tránh né người khác truy tung, cuối cùng mới dừng sát ở một cái hẻm nhỏ ngõ lối đi ra. Cái này ngõ là một mảnh đời cũ thành khu nhỏ, từng tòa 2-3 tầng lầu nhỏ cao thấp không đều dày đặc tại trong khu vực này, lâu cùng lâu ở giữa chịu được rất gần, chật hẹp đường nhỏ bốn phương thông suốt, nếu là có chuyện gì, địa hình như vậy phi thường lợi cho đào tẩu. Mấy người tại làm đường khẩu xuống xe. Tại Chu Quan Sinh dẫn dắt hạ, đi vào trong ngõ hẻm bên cạnh trong hẻm nhỏ một gian treo vài trang chiêu bài nhà nhỏ 3 tầng. Đối với Chu Quan Sinh đám người xuất hiện, trong cửa hàng tiểu nhị cùng trưởng quỹ đều tựa hồ không có trông thấy. Phối hợp làm lấy công việc trên tay mình, mà Chu Quan Sinh không ngừng lại chào hỏi, trực tiếp đi thẳng nhập phòng trong, dọc theo trên cầu thang đến lầu 3. Đi theo hắn lại dọc theo một đầu khoác lên lầu 3 cửa sổ lâm thời tấm ván gỗ lối đi nhỏ đi đến mặt khác một tòa tiểu lâu bên trong. Tại mấy người đều tiến vào căn này lầu nhỏ về sau, tấm ván gỗ liền từng cái bị người cho rút đi về, đoạn mất lai lịch. Vị này là tại ngoại giới nghe đồn đã lâu thế ngoại kỳ nhân Từ tiên sinh, mấy vị này là ta đảng chú Thượng Hải đồng chí Chu Quan Sinh phi thường cẩn thận đem cửa sổ đóng kỹ, phụ lên màn cửa. Phân phó bảo tiêu đi ra bên ngoài cảnh giới, sau đó hướng Từ Trường Thanh. Trong phòng những người khác phân biệt giới thiệu. Trong phòng những người khác tựa hồ cũng không có Chu Quan Sinh nhiệt tình như vậy, chỉ là lễ phép đi hành lễ, đặc biệt là nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế niên khinh hình dạng lúc, càng là lộ ra vẻ hoài nghi. Mà Từ Trường Thanh cũng không có chút nào hứng thú nhận biết những người này. Hắn sở dĩ tới đây đi một chuyến, một là bởi vì Lý Thanh Âm, hai là bởi vì trước mắt cái này Chu Quan Sinh trẻ tuổi người, cho nên đang dưới trướng về sau, liền trực tiếp hỏi, "Chu tiên sinh, dễ dàng như thế liền đem ta như vậy một cái. Người xa lạ đưa đến các ngươi trụ sở, chẳng lẽ liền không lặng lẽ ta đem nơi này tiết lộ cho địch nhân của các ngươi sao?" Trung quanh những người khác nghe nói như thế cũng không khỏi phải nhíu mày, Lý Thanh Âm một chút sững sờ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ vừa hỏi như thế. Chỉ có Chu Quan Sinh trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, khẳng định hồi đáp, "Không sợ." Từ Trường Thanh tựa hồ rất muốn nhìn một chút cái này người tuổi trẻ tức giận bộ dạng, tiếp tục khiêu khích nói, "Là cái gì cho ngươi tự tin như vậy cho rằng ta sẽ không đem cái này bên trong nói ra đi? Chẳng lẽ là muốn dùng chung quanh gian phòng bên trong kia 23 súng lục quân nhân lưu lại ta, hay là nói các ngươi cũng định chuyển ổ rồi?" Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 793, Phú Long chi tư, trùng. Từ bá bá, "Ta đồng chí không phải văn cái ý tứ." Lý Thanh Âm xấu đến cùng phân nguyên xuyên châu, tựa hồ rất lo lắng Từ Trường Thanh cùng nàng những này các đồng chí trở mặt, trên mặt lộ ra nhọn gấp chi sắc, nói khẽ, "Nghe tới Từ Trường Thanh, chung quanh mấy người đều sửng sốt, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới sắp xếp của mình vậy mà lại bị Từ Trường Thanh nhìn thấu, mà lại ngay cả người mình số lượng cũng đều nhất thanh nhị sở, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không khỏi phải cho là mình nơi này đã bại lộ." Trái lại Chu Quan Sinh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc chính là hắn vậy mà không biết mới đến đồng liêu làm cũ an bài, khẽ nhíu chân mày, quay đầu nhìn về một người nói, "Cây Sinh, ai bảo các ngươi an bài vũ trang nhân viên, lập huyền đem người rút?" "Chu thư ký, những người này rút, kia an toàn của ngươi người kia có chút khó khăn chi sắc. Cho dù có những người kia, ta muốn lấy tính mạng của các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, huống chi là sư phụ của ta." Đúng lúc này gian phòng bên trong đột nhiên chuyên lên một trận quỷ dị gió lốc, sau đó Long Tiến Bảo trống rỗng xuất hiện trong phòng ở giữa, trên bàn tay phi thường thần kỳ lơ lửng 23 thanh súng ngắn, đi theo liền thấy hắn đem khẩu súng ném trên mặt đất, một đôi hung mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, nói, "Những tiểu tử kia ta đã để bọn hắn nằm ngủ đi, các ngươi cũng ngủ đi, miễn cho quấy rầy sư phụ ta." Nói chuyện, liền thấy hắn vung tay lên một cái, trừ Lý Thanh Âm cùng Chu Quan Sinh bên ngoài, những người khác tất cả đều không hiểu ngã xuống, đi theo một trận tư âm thanh trong phòng vang lên. Từ Long Tiến Bảo xuất hiện, đến tất cả mọi người đổ xuống, bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, đối với Long Tiến Bảo thần kỳ ra sân, Chu Quan Sinh cùng Lý Thanh Âm đều cảm thấy chấn kinh, ngay cả một mực tao nhã nho nhã Chu Quan Sinh cũng phi thường thất lễ lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ. Bất quá hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, đứng dậy, hướng Long Tiến Bảo ôm quyền hành lễ nói, học sinh gặp qua rồng đô đốc. Người biết ta? Chu Quan Sinh hành lễ để Long Tiến Bảo cảm thấy kinh ngạc, hỏi. Tại hạ từng tại trời Tân Nam Khai đọc sách, lúc ấy rồng đô đốc tại Nam Khai làm qua mấy lần diễn thuyết, học sinh ở phía dưới dự tính. Chu Quan Sinh thần sắc tự nhiên hồi đáp, đầu năm liền có nghe đồn nói rồng đô đốc ngài tại nước Mỹ xuất hiện, toàn bộ phương Bắc quân phiệt bị tin tức này quấy đến rối loạn, không nghĩ tới bây giờ đô đốc cũng đã yên tĩnh về nước, hơn nữa còn trở thành từ tiên sinh đệ tử, học thân huyền pháp, thực tế thật đáng mừng. Không biết đô đốc lần này trở về muốn thế nào làm. Đang giải thích một phen về sau, Chu Quan Sinh hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề, hắn tựa hồ có chút lo lắng ủng có thần kỳ như thế lực lượng Long Tiến Bảo sẽ mượn hắn dư uy lần nữa cầm quyền. Nhưng mà, Long Tiến Bảo cũng nhìn ra nội tâm của hắn lo lắng, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, đạt được nó ra hiệu về sau, nói thẳng, ta lần này trở về chỉ là vì tìm một người báo thù, về phần cái khác, đã thành thoảng qua như mây khói, đối ta không có nửa điểm lực hấp dẫn. Tiến Bảo, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Tại Long Tiến Bảo sau khi nói xong, Từ Trường Thanh phân phó một tiếng. Đi theo Long Tiến Bảo ngay tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trống rông tại căn phòng bịt kín bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại Long Tiến Bảo rời đi sau, Từ Trường Thanh lại hướng Chu Quan Sinh nhắc nhở, "Chu tiên sinh, mới đến vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời ta đây." Chu Quan Sinh thu liễm trên mặt vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói, "Tại hạ sở dĩ sẽ trực tiếp đem tiên sinh đưa đến nơi này, là bởi vì tại hạ tin tưởng xem Thanh tiểu thư cha đệ tuyệt đối không phải loại kia gian tà người." "Xem Thanh?" Lúc này đến phiên Từ Trường Thanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn sau đó hỏi, "Ngươi biết Xem Thanh?" Chu Quan Sinh từ trên thân lấy ra mấy phong thư đưa cho Từ Trường Thanh, giải thích nói, "Tại hạ năm đó từ Nhật Bản du học trở về, từng tại trời Tân khởi đầu một cái học sinh câu lạc bộ, lúc ấy xem Thanh tiểu thư cùng Vân Đào huynh đều là cùng chung chí hướng thành viên, chỉ tiếc tại phong trào ngũ tứ bên trong, Vân Đào huynh ngộ hại bỏ mình, xem Thanh tiểu thư nản lòng thoái chí xuất ngoại phó đẹp. Bất quá những năm này xem Thanh tiểu thư vẫn luôn cùng ta có thư từ qua lại, ta đảng tại Thượng Hải hoạt động một chút kinh phí cũng có xem Thanh tiểu thư quyên tặng, đoạn thời gian trước xem Thanh tiểu thư gửi thư lúc, từng đề cập tới tiên sinh cùng Trần gia quan hệ, đồng thời cũng viết một chút tiên sinh thần dị bản lĩnh, nói đến tiên sinh sắp về nước. Bởi vì tại hạ nghĩ muốn gặp tiên sinh dạng này thế ngoại kỳ nhân, cho nên mới sẽ tự làm chủ trương. Để Thanh Âm thay chú ý một chút tiên sinh động tĩnh, mong rằng tiên sinh chớ." Từ Trường Thanh tiếp nhận thư tín nhìn một chút. Đích thật là nữ nhi xem Thanh viết, đặc biệt là cuối cùng một phong cũng nâng lên hy vọng Từ Trường Thanh có thể trợ giúp Chu Quan Sinh bọn hắn một chút. Nhìn đến đây, Từ Trường Thanh không khỏi cười khổ một cái, đem tin xếp lại còn cho Chu Quan Sinh, mặc dù hắn không nghĩ nhúng tay những này thế tục là cục, nhưng là nữ nhi điểm này thỉnh cầu lại cũng không thể cự tuyệt, thế là hắn trực tiếp hỏi, "Ngươi có chuyện gì khó xử cứ việc nói thẳng, nếu như có thể giúp, ta là sẽ không cự tuyệt." Đang nghe Từ Trường Thanh hứa hẹn về sau, Chu Quan Sinh rất là cao hứng, liền vội vàng đứng lên cảm ơn. Sau đó thẳng thắn đem bọn hắn bây giờ khó khăn nói một lần, tổng quy nạp liền chỉ có một điểm cần tiền tài hoặc là vật liệu viện trợ. Từ Trường Thanh từ trong lời của đối phương nghe ra, Chu Quan Sinh chỗ đảng phái tại Giang Tây tiến hành một hệ liệt vận động, những này vận động đạt được gần như tất cả phổ thông bách tính ủng hộ, khiến cho đảng phái nhanh chóng lớn mạnh. Thế nhưng là những này vận động lại xúc động hiện nay hoa hạ chính thương các giới căn bản lợi ích, lại thêm dân quốc đương cục phiến diện tuyên truyền, khiến cho tuyệt đại đa số nắm giữ tiền tài cùng vật liệu thế lực đối Chu Quan Sinh trở liên lạc các phương lực lượng ủng hộ địa hạ đảng người xu thế chi như ương. Tại năm nay, dân quốc đương cục càng đem Giang Tây một vùng hoàn toàn phong tỏa. Đoạn tuyệt tất cả vật tư vắng lai, bọn hắn chính đảng tình thế đã không thể lạc quan. Các ngươi vì cái gì không kích tìm Trần ông? Hắn hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề của các ngươi. Từ Trường Thanh đối với loại này trong nước đảng tranh cực kỳ chán ghét, mặc kệ ai đúng ai sai, cuối cùng bị thương tổn đều là hoa hạ mảnh đất này, cho nên hắn liền có lòng thức tử, nhìn một chút Chu Quan Sinh cùng Lý Thanh Âm, tiếp tục nói, coi như Trần ông không nguyện ý nhúng tay loại chuyện này, các ngươi cũng có thể tìm xem Thanh Âm mẫu thân, lấy Huy Lam tại Trần gia cùng trực tiếp phụ thuộc, Giang Nam một vùng chính giới kinh doanh lực ảnh hưởng, hẳn là cũng không khó giải quyết chuyện của các ngươi. Hiện đang tìm ta, khó tránh khỏi có chút bỏ gần tìm xa. Chúng ta đi tìm. Lý Thanh Âm vượt lên trước đáp, ta từng hướng ngoại công ám chỉ qua mấy lần, ông ngoại mỗi lần đều đem thoại để giang rộng ra, không để ta có cơ hội nói chuyện. Ta cũng cùng mẫu thân đề cập tới chuyện này, chỉ bất quá từ trước đến nay ủng hộ mẫu thân của ta lần này nhưng không có đáp ứng hỗ trợ. Nói, nàng do dự một chút, quay đầu nhìn một chút Chu Quan Sinh, tựa hồ còn có lời gì không cách nào nói ra. Kỳ thật đây cũng là chúng ta trong đảng một vài vấn đề mới khiến cho một chút nguyên bản ủng hộ tiến bộ của chúng ta nhân sĩ bắt đầu xa lánh chúng ta. Chu Quan Sinh sắc mặt một chút tối sầm lại, dùng Xuân Thu bút pháp đem lời nói sơ lược, sau đó thần sắc thành khẩn nói, bất quá mời từ tiên sinh tin tưởng ta đảng tuyệt đối là vì tất cả hoa hạ bách tính nghèo khổ, vì để cho hoa hạ phục hưng tiến bộ chính đảng, tuyệt không giống như là dân quốc chính phủ chỗ tuyên truyền như thế. Chu tiên sinh ngươi không cần phải nói, các ngươi đảng là cái gì hình thức chính đảng tất cả đều không liên quan gì đến ta, ta chỉ là một cái phương ngoại chi nhân, không nghĩ nhúng tay hiện tại hoa hạ loạn cục. Từ Trường Thanh đánh gãy Chu Quan Sinh, nghe vào tựa hồ muốn cự tuyệt trợ giúp Chu Quan Sinh bọn hắn, mà Chu Quan Sinh cùng Lý Thanh Âm trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá Từ Trường Thanh tiếng nói sau đó lại nhất chuyển, nói, bất quá đã xem Thanh như thế tin tưởng các ngươi chính đảng, đồng thời lần thứ nhất mở miệng muốn ta hỗ trợ, ta cái này làm cha tự nhiên không tiện cự tuyệt. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 794, Phú Long chi tư, hạ. Từ Giếng Sinh là đáp ứng hỗ trợ Chu Quan Sinh khuôn mặt nhỏ nhắn cổ khắc lộ ra vui nấu khôi nói, ta chỉ có thể nói là tận ta mình lực lượng. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó tiện tay từ bên cạnh trên bàn cầm qua giấy bút, một bên viết đồ vật, vừa nói, ta cùng Trần gia quan hệ sớm đã đoạn tuyệt, cho nên ta không sẽ giúp các ngươi đi thuyết phục Trần ông ủng hộ các ngươi chính đảng, ta chỉ có thể tận chính ta lực lượng nhỏ bé tạm thời giúp các ngươi một lần. Nói, hắn đã thật nhanh viết xong một phong thư kiện, ký lên tên của mình, tiện tay giao cho Chu Quan Sinh, nói, ta 20 năm trước tồn một số lớn hoàng kim tại Âu Mỹ mấy ngân hàng bên trong, số tiền kia cũng một mực giao cho Trần gia quản lý, trừ một bộ phận dùng để làm thiện đường chi tư bên ngoài, ngoài ra còn có không ít vẫn không có vận dụng, khoản này hoàng kim hẳn là đầy đủ các ngươi mua vật tư chi cần. Ngươi chỉ cần cầm thư tín của ta, giao cho Trần ông sẽ đem số tiền kia chuyển cho các ngươi. Về phần vận chuyển vật tư sao? Hắn lại nghĩ nghĩ, nâng bút trên giấy viết mấy người danh tự, mấy người này tất cả đều là Trần Chấn Sơn năm đó thủ hạ đắc lực, mấy người này bây giờ cũng đều tại Thượng Hải bãi làm lấy vũ khí buôn lậu mua bán, ở các nơi các quân đều có không sai quan hệ. Viết xong sau, hắn đem nó giao cho Chu Quan Sinh, nói, ngươi có thể đi tìm mấy người này, lấy tình báo của ngươi hẳn phải biết mấy người này năng lực đi. Bọn hắn có thể giúp ngươi mua được ngươi cần thiết vật tư, đồng thời tránh đi dân đội phong tỏa, giúp ngươi đem vật tư từ Thượng Hải vận đến Giang Tây. Ta có thể làm đến cũng chính là những này rồi. Mong rằng Chu tiên sinh bỏ qua cho. Sao dám? Sao dám? Mặc dù Từ Trường Thanh không có nói tới hoàng kim số lượng, nhưng là Chu Quan Sinh lại có thể cảm giác được cái này nhất định là một bút khổng lồ khoản tiền lớn, liền vội vàng đem hai phong thư cất kỹ, mặt lộ vẻ cảm kích, liên thanh cảm ơn. Tại Từ Trường Thanh cảm giác sự tình đã giải quyết, chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Chu Quan Sinh bỗng nhiên nói một tiếng chờ một lát. Đi theo trên mặt có chút do dự một chút, nói, nguyên bản tại hạ cái này kiên định chủ nghĩa duy vật luận người, không nên tin tưởng những này duy tâm sự tình, nhưng là hôm nay nhìn thấy tiên sinh cùng rồng đô đốc huyền môn đạo pháp sau, không khỏi tại hạ không tin. Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiên sinh có thể lại giúp lần tiếp theo. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Chu Quan Sinh, cảm giác ra hắn muốn mình giúp hắn cái gì. Thế là gật gật đầu, nói, ngươi nói đi, nghĩ muốn ta giúp ngươi tính là gì? Lời này hiển nhiên nói chúng Chu Quan Sinh tâm tư, hắn mở người, hơi suy nghĩ một chút, thần sắc nghiêm nghị nói, tại hạ nghĩ tiên sinh giúp ta tính toán, chúng ta chính đảng tại Giang Tây phải chăng đã lâm vào tử cục. Nếu là tử cục, đường ra lại tại Hà Phương. Kỳ thật trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì nhiều câu hỏi này. Từ Trường Thanh cười yếu ớt lấy lắc đầu, trực tiếp đem nội tâm ý nghĩ xúc lên, nói, cho dù ta như vậy một cái lưới về nước người đều nhìn ra các ngươi Giang Tây một phen làm đã đem chính các ngươi ép lên tử lộ, giống như ngươi tài tuấn chi sĩ há lại sẽ không nhìn thấy, ngươi sở dĩ sẽ đem ý nghĩ giấu ở trong lòng, chỉ sợ cũng nghĩ đến như nói ra cái thứ nhất chết chính là ngươi. Chu Quan Sinh sắc mặt trở nên có chút khó xử, đã không có khẳng định Từ Trường Thanh thuyết pháp tiểu nhưng cũng không có phủ định, chỉ là đang trầm mặc một lát sau, ôn quyền nói, mong rằng Từ tiên sinh vì ta đảng vạch ra một đầu thoát ly tử cục đường sáng. Ta không có đường sáng có thể chỉ cho ngươi, có thể hay không đi ra tử cục, tất cả đều tại chính các ngươi, nhìn trong các ngươi ở giữa phải chăng có người có thể tại tử cục trở thành tình thế chắc chắn phải chết trước kia, đứng ra bình định lập lại trật tự, ngăn cơn sóng dữ rồi. Từ Trường Thanh nhìn xem Chu Quan Sinh, ánh mắt như có lẽ đã đem nó nhìn thấu, trầm giọng nói, ngươi đã trong lòng đã có đáp án cùng nhân tuyển, nên kiên trì ngươi ý nghĩ, do dự, không quả quyết chính là tối kỵ. Từ Trường Thanh lời nói này, tựa hồ điểm tỉnh Chu Quan Sinh, trong mắt của hắn thâm tàng kia một tia mê mang cũng tận số tiêu tán. Đồng thời hắn chỗ không biết là khi nội tâm của hắn bắt đầu tỉnh giấc thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trên người hắn long mạch khí vận từ tán khí bắt đầu ngưng tụ thành hình. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, một đầu chính khí lăng nhiên thanh long đã tại quanh người hắn như ẩn như hiện, một loại thường người vô pháp nghe được long ngâm từ trên người hắn tràn ra đến, nếu không phải Từ Trường Thanh thi pháp đem cấm chế tại trong phòng này, chỉ sợ nơi này đã bại lộ tại một chút người hữu tâm trong mắt. Chu Quan Sinh đi theo lại hỏi, xin hỏi tiên sinh, nếu là chúng ta phá này tử cục về sau, đường ra lại tại Hà Phương, Tây Bắc. Từ Trường Thanh trước đó trên xe coi vân tay thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liên đã nhìn ra nó khí vận vị trí, thế là trực tiếp hồi đáp, lấy tiểu con lớn, ngươi khí vận tại Tây Bắc, các ngươi chính đảng khí vận cũng sẽ tại kia. Nhận Từ Trường Thanh hơi hàm hồ trả lời cũng không có để Chu Quan Sinh hài lòng, hắn tựa hồ còn muốn hỏi được cụ thể hơn một chút, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, Từ Trường Thanh cũng đã đưa tay ngăn lại, cũng đứng dậy, nói, chúng ta đã duyên tận cùng đây, tại nhiều lời liền qua, phải biết từng có không kịp, biết được quá nhiều phản mà không là một chuyện tốt. Chu tiên sinh, tương lai vô luận các ngươi chính đảng như thế nào biến hóa, còn hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt ta cô cháu gái này, đừng để nàng bị ủy khuất. Lý Thanh Âm sai lầm lý giải Từ Trường Thanh ý tứ của những lời này, vội vàng phủ nhận nói, "Từ bà bá, ngươi tính sai. Ta cùng Chu thư ký cũng không phải là như ngươi nghĩ." Chu Quan Sinh cũng là người, đồng dạng không có minh bạch Từ Trường Thanh ý trong lời nói, vội vàng gấm thả nói, "Từ tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta hòa Thanh Âm chỉ là phổ thông đồng chí quan hệ, ta cùng nàng kỳ thật đều đã có." "Không, là các ngươi sẽ sai ý." Từ Trường Thanh ngăn lại bọn hắn giải thích một chút, Cố Lộng Huyền hư nhắc nhở, "Chu tiên sinh, ngươi chỉ cần ghi nhớ ta câu nói này là được, chờ đến thời cơ đến, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng trong đó dụng ý." Nói xong, Từ Trường Thanh cũng không còn lưu lại, trực tiếp tại trước mặt hai người thi triển Tuấn Di chi pháp, biến mất tại bọn hắn trước mắt, từ cái này cái ở vào Thượng Hải thành phố giải đất trung tâm trong tiểu lâu, di động đến hắn từng tới bên trên Hải Long Vương trước miếu. Chu Quan Sinh cùng Lý Thanh Âm hai người mặc dù đều đã biết Từ Trường Thanh người mang thần kỳ huyền môn pháp thuật, nhưng là lần nữa nhìn thấy hay là cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. "Thanh Âm đồng chí, có chuyện ta muốn nhờ ngươi." Chu Quan Sinh trầm tư một hồi, nói. "Lý Thanh Âm mình phán đoán, ngươi là muốn để ta cầm Từ tiên sinh tin đi tìm ông ngoại đúng không?" "Cái này không có vấn đề, ta sẽ rất cẩn thận. Chuyện này xác thực chỉ có Thanh Âm đồng chí ngươi mới có thể làm đến, tin tưởng ngươi cũng có thể hoàn thành rất thuận lợi." Chu Quan Sinh khẽ gật đầu, sau đó nói thẳng, "Bất quá ta muốn xin nhờ sự tình cũng không phải là món này. Thanh Âm đồng chí qua một đoạn thời gian liền muốn đi Giang Tây, ta hy vọng ngươi đến Giang Tây về sau, như là có người hỏi sự tình hôm nay, ngươi không nên đem ta cuối cùng hỏi từ tiên sinh kia hai chuyện nói ra. Nhìn xem Chu Quan Sinh vẻ mặt nghiêm túc, Lý Thanh Âm cũng cảm giác được khả năng này so với nàng mới đến ngẫm lại muốn trong mắt, mặc dù nàng không thể hoàn toàn minh bạch trong đó dụng ý, nhưng là đối với Chu Quan Sinh nhân phẩm tín nhiệm vẫn là để nàng gật đầu đáp ứng. Về sau, Chu Quan Sinh lại thừa dịp chung quanh những người khác không tỉnh lại nữa trước đó, nhanh viết một phong thư, giao cho Lý Thanh Âm, để nàng chờ đến lúc Giang Tây sau tiểu đem thư giao cho một người. Tại nhìn thấy Lý Thanh Âm đem tin cất kỹ về sau, Chu Quan Sinh hơi có vẻ nghiêm túc khẩn trương trên mặt mới hơi buông lòng xuống. Quay người đi đến bên cửa sổ đẩy mở cửa sổ, hít sâu một hơi, mang theo lo lắng thở dài một hơi, mới một lần nữa đem cửa sổ đóng lại. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 795, ám sát khủng hoảng, thượng. Từ khi tiến vào 3 số 05 qua, Hoa Hạ xảy ra không ít chuyện. Như người Nhật buồn kêu gào thận lưỡi đao thoái vị hoàng đế một lần nữa lập quốc. Dân quốc đương cục bắt đầu lấy cường ngạnh vũ lực vây quét ý đồ phân liệt những địa phương kia chính quyền chờ một chút, nhưng là nghiêm trọng nhất, nhất bị chú mục đích đúng là một trận khắp cả nước quỷ dị ám sát hoạt động. Cố này ám sát hoạt động ban đầu vẫn chỉ là Thượng Hải một chỗ, lúc ấy dân quốc đương cục nhanh chóng đem việc này nói thành là cái nào đó đối địch chính đảng âm mưu, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiện sự tình viễn viễn bất giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bị ám sát nhiều người đạt hơn 60 cái, mà lại loại người gì cũng có, nổi tiếng thương nhân, tô giới tuần cảnh, bang phái vô lại, công hội não, thậm chí ngay cả bọn hắn nói tới cái kia. Chủ yếu đối địch chính đảng bên trong cũng có nhân vật trọng yếu chết, tại cái này một loạt ám sát trong hoạt động. Những người này sau khi chết đều không ngoại lệ tất cả đều bị người khác lấy mất đầu lâu cùng trái tim, còn lại thi thể thì giống như là bị mực nước ngâm qua như toàn thân đen, lại cứng đờ như là ngân thạch. Những này quỷ dị tràng cảnh nhanh chóng từ phá án tuần cảnh lan truyền ra, khiến đến Thượng Hải trên dưới lòng người hoảng sợ hoảng sợ, không ít thanh bang ông trùm, thương giả lão bản mỗi ngày đều cần còn nhiều hơn bảo tiêu bảo hộ lấy, trong lòng mới có như vậy một chút cảm giác an toàn. Chỉ bất quá những này bảo hộ biện pháp căn bản vô dụng. Đáng chết người y nguyên khó thoát khỏi cái chết, nhân số cũng dần dần qua trăm người, thậm chí ngay cả Anh Pháp Mỹ Nhật chờ tô giới bên trong một chút ngoại quốc yếu viên cũng ở trong đó. Kết quả là đơn thuần ám sát sự kiện nhanh chóng thăng cấp làm quốc tế sự kiện, các quốc gia hướng dân quốc đương cục tạo áp lực yêu cầu dân quốc đương cục lập tức bắt lấy hung thủ. Mặc dù dân quốc đương cục cũng phái người đến Thượng Hải điều tra, nhưng là lại không chút nào manh mối. Ám sát hoạt động y nguyên không ngừng, duy nhất bị người biết chính là hết thảy mọi người tất cả đều là bị một người hoặc là một cái tổ chức ám sát giết chết. Lên làm biển đầu đường tử vong nhân số tăng lên tới 148 người, Thượng Hải các giới khủng hoảng đã tới điểm tới hạn. Bắt đầu có người đào vong rời đi Thượng Hải, nhưng mà mỗi ngày đều sẽ xuất hiện quỷ dị thi thể lại đột nhiên tại một ngày này ngừng lại, sau đó mấy ngày cũng không có lại có thi thể mới xuất hiện. Coi như các giới thở phào nhẹ nhõm, nhận vì cái này thần bí giết người tổ chức đã rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Quảng Châu đầu đường bên trên lại xuất hiện cỗ thứ nhất mất đi đầu lâu, toàn thân đen quỷ dị thi thể, ngay sau đó thứ hai cỗ, bộ thứ ba, lục tục bị người phát hiện, mọi người bắt đầu minh bạch Thượng Hải sát nhân cuồng ma cũng không phải là biến mất, mà là đổi một chỗ. Sau đó hơn một tháng, Quảng Châu, Vũ Hán, Trời Tân, Bắc Kinh, Tây An các vùng lần lượt bị cái kia thần bí kẻ ám sát tổ chức quang lâm, tử vong nhân số cũng từng bước tăng lên tới hơn 3000 người, những người này tất cả đều là Hoa Hạ các giới rất có quyền lực nhân vật, bao quát quan viên, quân nhân, thương nhân, nổi danh nhà cách mạng, bang hội đầu mục vân vân. Khi cơ hồ Hoa Hạ tất cả chủ yếu thành thị đều bị người ám sát kia vào xem về sau, cuối cùng ám sát xem ra đến Nam Kinh Hoa Hạ đô thành chỗ, sáng sớm Nam Kinh miếu phu tử trước xuất hiện cỗ thứ nhất cái kia quỷ dị thi thể, người chết trước người là chính phủ đương cục yếu viên, càng là đương cục tối cao quyền lực người tiếp thân thân tín. Nam Kinh tình huống không so sánh với biển, mặc dù Thượng Hải là hiện tại Hoa Hạ mạch máu kinh tế trung tâm, nhưng là ở nơi đó dân quốc đương cục cũng không có quyền khống chế. Ra đứng thẳng sau dân quốc đương cục không có quá nhiều bản thân thống khổ, về phần những thành thị khác cũng nhiều tại nó khống chế bên ngoài, cho nên khi cục càng nhiều hơn chính là một loại đứng ngoài quan sát xem trò vui tâm tính. Nhưng hôm nay ám sát sự tình lan tràn đến Nam Kinh cái này Hoa Hạ chính trị trái tim khu vực, nó đối toàn bộ Hoa Hạ lực ảnh hưởng cũng theo thông hướng Hoa Hạ các nơi chính trị đường ống lan tràn khuyết tán ra tới. Mặc dù người đương quyền đối cái này xuất quỷ nhập thần kẻ ám sát tổ chức cũng là sợ hãi tới cực điểm, nhưng là vì ổn định cả nước cục diện chính trị bọn hắn lại không thể như những cái kia người buôn bán nhỏ thoát đi Nam Kinh, chỉ có thể mỗi ngày nơm nớp lo sợ cùng đợi ngày đó ám sát rơi trên đầu mình. Triệu ông, có thể tìm ra việc này đến cùng là người phương nào gây nên sao? Tại Nam Kinh phủ tổng thống bên trong một gian phổ thông trong văn phòng, một thân mặc trường sam, khuôn mặt gầy gò đầu trọc hán tử mặc dù một mặt lo lắng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, nhẹ giọng ôn hòa ngồi đối diện ở bên cạnh một cái mặt như xương khô dàn mua người hỏi: "Ủy viên trưởng, ngươi hay là không nên nhúng tay chuyện này vi diệu, theo ta được biết đây cũng không phải là chuyện thế tục. Chết những người kia tất cả đều là tu hành giới người, chỉ sợ chuyện này cùng Côn Lôn có anh. Mặc dù tổng thống ngươi có long mạch khí vận hộ đánh giá, nhưng là cũng không thể nào làm được không gì kiên kỵ. Đối phương nếu đem đầu mâu chỉ hướng ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ có sinh mệnh chi lo." Gián mua người như có lẽ đã đến thần khí khô kiệt tình trạng, khí hư người yếu, ngay cả âm thanh cũng lộ ra hữu khí vô lực. Ở một bên cắt bên trên, một vị ung dung quý khí trung niên nữ tử đem trái táo gọt xong đưa cho đầu trọc hán tử, ôn nhu khuyên đủ nói: "Đạt lĩnh, Triệu đại sư nói đúng. Loại chuyện này đã ra phạm nhân phạm vi, chúng ta không nên nhúng tay vào đi, mà lại chuyện này cũng sẽ không tổn thương đến ích lợi của chúng ta, ngược lại có thể thanh trừ chung quanh những cái kia một chút dị tâm phân tử, đây đối với chúng ta cũng không phải là không có chỗ tốt." Tại trong phòng này vợ chồng chính là hiện nay Hoa Hạ có quyền thế nhất một đôi vợ chồng, nghèo hèn xuất sinh, từng bước trở thành Hoa Hạ người nắm quyền cao nhất dân quốc tổng thống Tưởng Chính Giữa, một cái khác thì đi ra từ nho thương thế gia Tống gia Tam tiểu thư Tống Mỹ Linh. Vốn nên vì nước sự tình cục diện chính trị bận rộn hai người lại bởi vì hôm qua sáng sớm xuất hiện tại Nam Kinh một cỗ thi thể mà cơm nước không vào, cuối cùng vứt xuống quốc sự, đi tới căn này trong mật thất, từ lối đi bí mật đem vị kia trợ hắn vợ chồng leo lên quyền lợi đỉnh phong mệnh giới kỳ nhân mời đến, hỏi thăm biện pháp giải quyết. Vị này mệnh giới kỳ nhân cũng là từ Trường Thanh nhận biết người quen, liền là năm đó Hạ Cửu Lưu mệnh môn biết thiên mệnh trưởng môn nhân Triệu Bán Tiễn. Năm đó Triệu Bán Tiễn vì tránh họa, nâng nhà rời đi Tứ Xuyên, ẩn cư ở chợ bữa, bình an qua một đoạn thời gian cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng là không bao lâu, cùng là mệnh môn hiệu quốc sự trưởng môn nhân Từ Thế Dương bỗng nhiên tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể rời núi cùng nó cùng nhau phụ tá Viên Thế Khải thành tựu một phen bá nghiệp. Đã quy ẩn Triệu Bán Tiễn sớm đã tính ra Viên Thế Khải cũng không phải là lương chủ, nó mệnh tựa hồ có ngoại lực vì hắn đi đoạt thiên chi thế, quyết sẽ không lâu dài, cho nên không nguyện ý rời núi, lúc này liền tìm một cái lấy cớ từ chối Từ Thế Dương mời. Từ Thế Dương cũng không có quá nhiều dây dưa, khuyên mấy câu không có kết quả về sau, liền lập tức rời đi, nhưng vào lúc ban đêm liền đến một đám tu vi cao thâm tà đạo người tu hành, đem Triệu Bán Tiễn một nhà trên dưới tất cả đều giết chết, Triệu Bán Tiễn bản nhân người cũng bị thương nặng bị đánh vào trong trường giang. Lúc ấy, ngầm hỏi Tứ Xuyên Tưởng Chính Giữa vừa lúc cứu Triệu Bán Tiễn, thân là biết thiên mệnh trưởng môn Triệu Bán Tiễn tự nhiên cũng nhìn ra Tưởng Chính Giữa người mang long mạch khí vận, mà Triệu Bán Tiễn đây là cảm giác mình một nhà bị người diệt môn cùng Từ Thế Xương có quan hệ. Thế là hắn liền quyết định phụ tá Tưởng Chính Giữa, để nó long mạch khí vận ngưng tụ thành hình, cùng Phương Bắc Viên Thế Khải đối kháng. Tại nó phụ tá phía dưới, Tưởng Chính Giữa nhanh chóng trở thành dân quốc đương cục quyền lợi nhân vật, đồng thời từng bước độc trưởng đại quyền, nó long mạch khí vận cũng càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem Viên Thế Khải, Từ Thế Xương bọn người sinh sinh chịu chết. Tại Từ Thế Xương sau khi chết, cảm giác mình đã đại thủ kinh ngạc báo Triệu Bán Tiễn bởi vì một ít nguyên nhân, không còn nguyện ý nhúng tay chuyện thế tục, thế là liền ẩn cư tại Nam Kinh phủ tổng thống phủ cận một bộ trong căn hộ, không hỏi thế sự. Mà Tưởng Chính Giữa cũng đối cái này trợ giúp hắn trở thành Hoa Hạ đương quyền đệ nhất nhân kỳ nhân cảm kích và phần, biết Triệu Bán Tiễn thích thanh tĩnh, cho nên không có cái gì sinh tử tồn vong đại sự hắn cũng sẽ không đi tùy tiện quấy rầy. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 797, ám sát khủng hoảng, hạ. Tưởng Chính Giữa tiếp nhận phu nhân trái táo gọt xong tiểu nhưng cũng không có ăn, lại tiện tay thả vĩnh nhân một vạn trên bàn, thở dài, nói: cũng không phải là ta nghĩ nhúng tay chuyện này, chỉ vì bên ngoài những người kia buộc ta tra rõ việc này, trong đảng cùng giới kinh doanh những người kia đến cũng được, chẳng qua là một chút phất cờ họ gieo bọn chuột nhắt mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì đến, chân chính để ta lo lắng chính là nước ngoài những cái kia thế lực. Nói, đã nhìn thấy hắn từ trên bàn sách lấy ra một phần văn kiện, đưa cho phu nhân, nói, ngươi xem một chút, hôm nay anh Mỹ chờ bốn nước lại một phần liên hợp thư tín, yêu cầu chúng ta tra rõ việc này, nếu không liền có khả năng mượn chuyện này nhúng tay chúng ta chuyện trong nước vụ. Đám này tây nương ra cậu vật. Hắn nhịn không được mắng một câu về sau, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Giống như là đối phu nhân của mình, lại giống là đối Triệu Bán Tiễn. Nói, hiện tại ta nhất cần chính là ổn định, dạng này nào xuống dưới cuối cùng được lợi cũng không phải là ta, mà là Giang Tây đám người kia. Ai? Lão phu cũng biết ủy viên trưởng phiền não của ngươi, thế nhưng là cái này lại có thể như thế nào đây? Triệu Bán Tiễn trên mặt lộ ra một tia lung túng, sau đó không hề nể mặt mũi nói thẳng, coi như lão phu lại vì ngươi xuất thủ một lần, giúp ngươi tìm ra người ám sát này chỗ, ngươi lại có thể cầm cái này tổ chức ám sát như thế nào đây? Là dựa vào súng máy của ngươi đại pháo đi lấy người đâu? Hay là dựa vào ngươi thu nạp những cái được gọi là kỳ nhân dị sĩ? Nói chuyện Triệu Bán Tiễn đột nhiên đưa tay phòng nghỉ ở giữa một bên tùy ý vồ một cái, cả phòng không khí lập tức ngưng kết lại, đi theo từ Triệu Bán Tiễn trên tay lao ra một cái to lớn bàn tay màu xanh, lập tức chui vào bàn tay chỉ hướng kia một bên trong vách tường. Theo Triệu Bán Tiễn tay có chút bên trong thu, bàn tay màu xanh liền từ trong tường cầm ra cả người khoác phủ phiên đạo nhân tới. Tiếp theo bị hung hăng ném xuống đất. Nhìn thấy tên này đạo nhân tưởng thị vợ chồng trên mặt biểu lộ một chút mà người, sau đó lại mang theo một điểm kinh dị nhìn một chút Triệu Bán Tiễn. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới luôn luôn chỉ biết bấm ngón tay coi bói Triệu Bán Tiễn lại còn sẽ có như thế thần dị huyền pháp thủ đoạn, liền vội vàng tiến lên giải thích nói, mong rằng Triệu ông không nên hiểu lầm. Người này chỉ là ta an bài trong bóng tối bảo tiêu, cũng không phải là hướng về phía Triệu ông đến. Ủy viên trưởng, không cần phải lo lắng. Lão phu cũng không hề không vui, ta sở dĩ sẽ như thế một chỉ là muốn nói cho ủy viên trưởng, ngươi dựa vào những người này căn bản vô dụng. Triệu Bán Tiễn đưa tay ra hiệu Tưởng Chính Giữa vợ chồng an tâm, sau đó lại quay đầu hướng đã tỉnh táo lại một mặt không phục đạo sĩ nói, tiểu gia hỏa, ngươi đừng không phục. Mặc dù ta không biết ngươi từ nơi nào học được cái này thân Mao Sơn độ thuật, chỉ bất quá ngươi học được cũng chính là một chút gia lông, nhiều nhất cũng chính là chướng nhãn pháp mà thôi, đừng nói là tiên Phật chính tông, liền xem như năm đó chúng ta Hạ Cửu Lưu ngoại vi đệ tử ngươi cũng không đủ tư cách. Nghiệm tính ngươi cái này thân tu vi không dễ, ngươi hay là sớm đi rời đi, không muốn trôi lần này nước đục, uổng mạng mới là. Nghe tới Triệu Bán Tiễn, đạo sĩ cũng không nói thêm gì, chỉ là do dự một chút, nhìn một chút Tưởng Chính Giữa, tại gặp hắn khẽ gật đầu về sau, mới yên lặng hướng Triệu Bán Tiễn đánh cái nói lễ, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mặc dù Tưởng Chính Giữa cùng đạo sĩ động tác làm được cực hơi nhỏ, nhưng là thông hiểu nhân sự Triệu Bán Tiễn há lại sẽ không nhìn thấy, đối này hắn cũng không tiếp tục cảnh cáo dự định, hắn thấy có mấy lời nói một lần liền đủ rồi, làm cho đối phương có cái cảnh giác, nhiều lời ngược lại sẽ làm đối phương phản cảm, phá hư lẫn nhau hữu nghị. Tại cảm giác được đạo sĩ kia đã xác thực rời đi, chung quanh lại không có những người khác nghe lén về sau, Triệu Bán Tiễn tiếp tục nói, ủy viên trưởng, ngươi trước kia từng là thanh bang đệ tử, bái qua Hoàng Kim Vinh bến tàu, hẳn là nghe hắn nói qua ngoại đạo minh một ít chuyện đi. Ngoại đạo minh? Thật ngoại đạo minh cỗ thế lực này? Tưởng Chính Giữa nghe tới Triệu Bán Tiễn nhắc lên năm đó một chút ám muội sự tình sắc mặt có chút khó xử, nhưng là rất nhanh hắn liền thu liễm trong lòng không vui, đi theo lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, khẽ lắc đầu nói, kỳ thật năm đó ta gia nhập thanh bang, chủ yếu là vì hoàn thành Tôn Tiên Sinh cắt cử một chút nhiệm vụ, cũng không phải là thực tình. Mặt khác năm đó ta còn chưa nhận biết Trần Ông, cũng không biết cái này quỷ thần sự tình, sở dĩ năm đó nghe một chút thanh bang cao chữ lót các lão đầu nâng lên ngoại đạo minh sự tình cũng chưa từng coi là thật nước, cho rằng kia chỉ bất quá là hấp dẫn một chút ngu muội mãng phu cố ý tạo tin đồn nhằm nói, vì chính là để thanh bang lộ ra thần bí, thời cổ khăn vàng cướp, Bạch Liên giáo không phải cũng là dùng nhiều loại thủ đoạn này sao? Giả làm thật lúc thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật, thế gian thật thật giả giả lại có ai có thể hoàn toàn phân rõ đâu? Thế gian đối khăn vàng cướp, Bạch Liên giáo những cái kia tin đồn kỳ thật phần lớn đều là thật, mà ngoại đạo minh cũng đồng dạng cũng không phải là hư cấu, năm đó cũng xác thực tồn tại qua. Triệu Châu tiền hồi ức một chút, sau đó đem Hồ Nguyệt Nương cùng ngoại đạo minh sự tình em thai nói ra, nghe được Tưởng Thị vợ chồng hoàn toàn là trợn mắt hốt mồm, rất hiển nhiên những chuyện này đã ra bọn hắn thưởng thức phạm vi. Trong hai người, Tưởng Chính dựa đến còn tốt, hắn tựa hồ đối với cái gọi là tu hành giới cũng có hiểu biết, tiếp nhận lực mạnh hơn một chút, mà phu nhân Tống Mỹ Linh lại là cái tiên trình cơ đốc giáo đồ, cho nên trên mặt khó mà che giấu lộ ra nồng hậu dày đặc vẻ hoài nghi. Nếu không phải Triệu Bán Tiễn vừa rồi lộ như vậy một tay, nàng có lẽ sẽ cho rằng Triệu Bán Tiễn đã kinh lao phải hồ đồ. Trước đó nàng đã từng nghe Triệu Bán Tiễn nhiều lần nhắc qua tu hành giới, nhưng là dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là đem nó xem như là như giang hồ, võ lâm dân gian thế giới, nhưng là nàng tuyệt không có nghĩ qua tu hành giới sẽ là một cái dạng này cùng thế tục cùng tồn tại thần kỳ thế giới, cái gì chuyển thế đầu thai, cái gì huyền công đấu pháp, những này căn bản chính là đang nói chuyện thần thoại xưa, thực tế rất khó để người tin tưởng. Tưởng Thị vợ chồng thần sắc hoàn toàn xem ở Triệu Bán Tiễn nghiêm trọng, hắn cũng không có làm nhiều giải thích dự định. Trầm rãi nói, năm đó Hồ Nguyệt Nương có thể nói là hùng tài đại lược, tâm cơ mưu lược không kém chút nào thời cổ danh sĩ, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, liền đem tán loạn gần 400 năm Hạ Cửu Lưu các phái thống nhất dưới trướng. Sáng lập ngoại đạo minh, về sau lại đem không ít xuống dốc tiên Phật chính tông, tà đạo bang môn thu nạp minh bên trong. Thế lực lớn đến cơ hồ đã nắm giữ nửa cái tu hành giới. Nếu như không phải Côn Lôn tiên cảnh tái hiện nhân gian, nàng có lẽ đã nhất thống tu hành giới cùng thế tục giới trở thành cái thứ hai Vũ Tắc Thiên cũng không nhất định. Chỉ tiếc, Hồ Nguyệt Nương năm đó đi Côn Lôn tiên cảnh thời điểm, cơ hồ mang đi ngoại đạo minh bên trong tất cả cao thủ tinh nhuệ. Bây giờ ngoại đạo minh cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thằng Trầm Mặc không nói Tưởng Chính giữa đột nhiên nghĩ đến cái gì, gấp giọng hỏi, "Triệu ông, trước kia đã từng nghe ngươi nói đến qua Côn Lôn hai chữ, đó phải là ngươi bây giờ nói tới Côn Lôn tiên cảnh à? Đây rốt cuộc là một cái tổ chức thần bí, hay là một chỗ danh xưng?" Triệu Bán Tiễn nhìn một chút Tưởng Chính giữa, tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, cười cười, khẽ gật đầu nói, "Trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta?" Cái này Côn Lôn tiên cảnh đích xác chính là ngươi suy nghĩ trong lòng chi địa, năm đó thượng cổ Tây Vương Mẫu đất phong Côn Lôn, cũng chính là tích chứa bất tử dược một cùng các loại tiên phẩm thượng cổ tiên gia phúc địa. Nếu như không phải như vậy, làm sao có thể dẫn tiên Phật chính tông, tà ma ngoại đạo không để ý tổ nghiệp căn cơ, dốc toàn bộ lực lượng đâu? Bất tử dược. Tưởng Chính giữa như có lẽ đã tin tưởng Triệu Bán Tiễn nói tới, trên mặt khó mà che giấu lộ ra nội tâm tham lam. Điên. Các ngươi thật sự là điên. Hoang đường như vậy sự tình các ngươi cũng có thể tin tưởng. Tưởng phu nhân nghe xong có quan hệ Hồ Nguyệt Nương sự tình về sau, trong mắt cũng lộ ra một tia ước ao cùng sùng bái, nhưng rất nhanh liền bị nội tâm lý trí cho kiềm chế bình đến, nhìn thấy trượng phu lộ ra dị sắc, cực kỳ không vui nói. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 799, Hỗn Thiên Diễn Toán, thượng. Đến Tống Mỹ Linh thôi nghi âm thanh, Triệu Bán Tiễn đã tông kho lõm hạ nhọn mặt sinh, đường xuyên một tia làm người ta sợ hãi tiểu dung, phản bác, đã phu nhân có thể tin tưởng người Tây Dương kia một bộ càng thêm hoang đường sáng thế mà nói, vì cái gì liền không thể tin tưởng ta Hoa Hạ chi tồn tại thần minh đâu. Triệu Bán Tiễn phản bác để Tống Mỹ Linh cảm thấy một tia không vui, Tưởng Chính giữa cũng cảm giác đi vào trong phòng bầu không khí không đúng, cũng tự nhiên rõ ràng mình phu nhân đối cơ đốc giáo thành kính trình độ, tiếp tục cái đề tài này sẽ chỉ làm bầu không khí càng thêm ác liệt. Thế là hắn lập tức kiềm chế ảo tưởng trong lòng, khôi phục tưởng sắc, nói sang chuyện khác thức mà hỏi, "Triệu ông, ngài nói những này cùng chúng ta bây giờ có quan hệ gì sao?" "Tự nhiên có quan hệ." Triệu Bán Tiễn không có tiếp tục cùng Tống Mỹ Linh tranh luận dự định, ra hiệu Tưởng Chính giữa an tâm một chút mâu nóng này, sau đó tiếp tục nói, "Hồ Nguyệt Nương xuất lĩnh ngoại đạo minh tiến vào Côn Lôn về sau, liền cùng cái khác tu hành giới người đồng dạng bị vây ở Côn Lôn bên trong không cách nào rời đi, lưu ở thế tục đều chỉ là một chút tu vi nông cạn, hám lợi đen lòng hạng người, căn bản không chịu nổi một kích." Không lộ như thế ngoại đạo minh tại Hồ Nguyệt Nương rời đi sau ngắn ngủi mấy năm thời gian liền bị một cô đến từ phương Bắc ma đạo thế lực chỗ chiếm đoạt, mà lại ta mấy năm nay cũng đều hiện Hoa Hạ nhiều năm như vậy vẫn luôn chiến loạn không ngớt, trong đó rất lớn nguyên nhân cũng đều là bởi vì có cố này ma đạo thế lực tại quấy phá, mỗi khi Hoa Hạ thế cục xu hướng hòa hoãn thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, bọn hắn liền âm thầm chế tạo sự cố, bước lên chiến loạn. Vậy mà có chuyện như vậy. Tiểu Tưởng Chính giữa sắc mặt một chút biến đổi, mang theo không vui nói: "Triệu ông, vì cái gì trước ngươi chưa hề đề cập tới chuyện này? Nếu là ta sớm biết nói, cho dù ngươi biết lại có thể thế nào?" Triệu Bán Tiễn đánh gãy Tưởng Chính bên trong, không lưu nửa điểm thể diện nói, cũng không phải là lao phu xem thường ủy viên trưởng thế lực của ngươi, mặc dù ngươi ở thế tục có được sáng, tận quyền lực, tay cầm trăm vạn hùng quân, nhưng là tại chính thức người tu hành trong mắt ngươi căn bản là chẳng phải là cái gì. Nếu là tiên Phật chính tông có tốt, bọn hắn lại bởi vì ngươi long mạch khí vận mà trong lòng còn có cố kỵ, không muốn cùng trời là địch, cuối cùng sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng ma đạo người tu hành tuyệt sẽ không đối thân phận của ngươi có bất kỳ cảm giác gì, nếu như ngươi cùng bọn hắn trực tiếp đối kháng lời nói, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là ngươi, cho nên cho tới nay ta đều là đang nhắc nhở ngươi tận lực ổn định thế cục, lấy bất biến ứng và biến. Nói, hắn cũng thán một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ tiên Phật chính tông, tà ma ngoại đạo tinh nhuệ phần lớn bị vây ở Côn Lôn, tu hành giới đã chỉ còn trên danh nghĩa, cái này một chi còn sót lại ở thế tục ma đạo thế lực mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng hiện nay tu hành giới lại không người nào có thể ngăn cản. Mà lại nó kẻ sau màn lai lịch cũng có chút kỳ quặc, vậy mà có thể thiên ngoại chi lực ngăn trở lão phu diễn toán. Những năm gần đây lão phu cũng từng ý đồ đem nó bắt tới, muốn liều đầu này mạng ra mặc kệ đem hắn bắt giết, để đổi lấy một cái tươi sáng càn khôn, đáng tiếc cuối cùng đều không công mà lui. Nghe tới thế gian còn ẩn tàng dạng này một cái không bị mình khống chế lực lượng, Tưởng Chính giữa sắc mặt trở nên phá lệ khó xử, trước đó nghe tới những cái kia thần bí sự tình cảm giác hưng phấn cũng không còn sót lại chút gì, vội vàng hỏi, chẳng lẽ liền không ai có thể chế ước hắn sao? Theo lão phu biết, tạm thời không người có thể chế ước cỗ này ma đạo thế lực, mà lại cỗ thế lực này đã thẩm thấu đến trong nước các giới, nó thế lực đã hình thành, xa xa ra thường nhân tưởng tượng, cho nên lão phu cho tới bây giờ đều là đề nghị ủy viên trưởng ngươi không nên nhúng tay tu hành giới sự tình, bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ không cảm thấy ngươi là một cái uy hiếp. Xuất thủ đối phó ngươi Triệu Bán Tiễn nhìn thấy Tưởng Chính giữa trên mặt lộ ra cố nhiên chi sắc, lại lập huyền. Cười cười, nói, ủy viên trưởng, không cần quá mức lo lắng. Mặc dù chúng ta bây giờ không có có sức mạnh đối phó những này ma đạo thế lực, nhưng lại có những người khác có thể đối phó bọn hắn. Lần này bị ám sát người của mọi tầng lớp tất cả đều là kia cố ma đạo thế lực bên trong lực lượng trung kiên, những này lực lượng trung kiên những năm này giấu phi thường bí ẩn, liền liên lão phu cũng không có nửa điểm manh mối, thế nhưng là dưới mắt lại tất cả đều bị nắm chặt ra, có thể thấy được cố này ám sát thế lực đến có chuẩn bị, rất có thể là Hồ Nguyệt Nương lưu ở thế tục giới một chiêu ám kỳ. Mặc dù không biết vì cái gì đối phương sẽ tuyển ở thời điểm này không tổ một tiểu thuyết internet xuất thủ, nhưng là tình huống dưới mắt đối ủy viên trưởng mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, chỉ cần ủy viên trưởng có thể chống nổi khoảng thời gian này, để kia tổ chức ám sát thay người thanh trừ cha ẩn tàng người trong ma đạo, như vậy ủy viên trưởng sau đó đem có thể có được một cái thanh niên một hạ thế cục, tuyệt đối có lợi cho ngươi nắm giữ hoa hạ tất cả thực quyền. Tưởng Chính giữa trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, kỳ thật vừa mới biết được chi liều chết kia mấy toàn bộ cửa quan lớn vậy mà cũng là người trong ma đạo, hắn liền đã cảm thấy một trận sợ mất mật, bởi vì tại chết quan lớn bên trong liền có chuyên môn phụ trách hắn an toàn đặc vụ cơ quan chủ quản cùng nắm giữ các loại cơ mật tình báo thân tín sĩ quan. Nếu như những người này lòng mang dị tâm, như vậy muốn lấy mình cùng người nhà tính mệnh quả thực có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên thanh trừ những này không bị mình nắm giữ lực lượng thần bí hoàn toàn phù hợp hắn ích lợi của mình. Chỉ bất quá hắn lo lắng lại là, tại những này cái gọi là ma đạo lực lượng bị thanh trừ về sau, phải chăng còn sẽ có mặt khác một cỗ lực lượng thay vào đó? Dù sao những này ám sát sự kiện cho thấy mặt khác một cỗ lực lượng tuyệt đối phải so kia ma đạo lực lượng mạnh rất nhiều. Nếu như cố lực lượng này tại sau đó cũng cùng kia ma đạo lực lượng đồng dạng từ âm thầm khống chế hoa hạ các giới, như vậy hắn vẫn là một cái quang vinh sinh đẹp thôi, lỗi. Đây tuyệt đối không phải hắn hy vọng đạt được kết quả. Cho nên hắn hiện tại muốn biết nhất chính là kia cố không biết tên ám sát lực lượng nó mục đích cuối cùng nhất đến cùng là vì cái gì, mặc dù coi như biết nó mục đích cuối cùng nhất, chính hắn cũng không nhất định có thể có năng lực tả hữu, nhưng ít ra hắn có thể phải cái an tâm, dù sao cũng so như bây giờ lòng đong bất an muốn tốt. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó sau, Tưởng Chính giữ lại thận trọng việc hướng Triệu Bán Tiễn hành lễ, cầu đạo, mặc dù như Triệu ông lời nói như vậy, việc này đối ta có lợi, ta một giới phàm phu tục tử không nên nhúng tay những chuyện này, nhưng là ta vẫn là muốn biết cố này ám sát thế lực mục đích đến cùng là cái gì. Còn xin Triệu ông có thể lại vì ta xuất thủ một lần, giúp ta tìm ra cố thế lực này đầu nguồn chỗ, để ta có thể cùng đối phương mặt đối mặt trò chuyện một lần liền không thể tốt hơn. Đạt lĩnh. Tưởng phu nhân tựa hồ có chút lo lắng, lôi kéo trượng phu ống tay áo, tựa hồ muốn khuyên hắn một câu, nhưng là Tưởng Chính giữa lại lắc đầu, biểu thị tâm ý đã quyết. Triệu Bán Tiễn cũng cảm giác khuyên tiếp nữa cũng không có bao nhiêu tác dụng, thế là nhẹ gật đầu. Từ trong ngực lấy ra những năm này hắn tốn hao trọng kim cùng tâm huyết chế tạo thần toán pháp khí Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi, ngồi ở trên cắt nhanh diễn coi như. Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi cái này mệnh môn linh bảo pháp khí mặc dù ở bề ngoài xem ra cùng phổ thông bản tính không có gì khác biệt, nhưng quang nó rèn đúc vật liệu chỗ hao phí tiền tài là đủ mua xuống toàn bộ Nam Kinh thành. Pháp khí này chính là biết thiên mệnh một môn bí truyền thần toán pháp khí, tục truyền nguồn gốc từ Thiệu Úng, 108 mai tính châu cùng Chu Thiên tương hợp, bên trên nhưng nhìn trộm thiên đạo, hạ nhưng thôi diễn mệnh mạch, là nhân gian mệnh giới cấp cao nhất linh bảo pháp khí. Năm đó Triệu Bán Tiễn kế thừa biết thiên mệnh chức trưởng môn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền đã được đến tiền bối lưu truyền tới nay một bộ phận không chọn vẹn Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi, về sau hắn lại lấy toàn bộ thân gia đem vật này tu bổ. Cũng chính là dựa vào kiện pháp khí này, Triệu Bán Tiễn mới có thể trong mấy năm nay tính không một để loạn, lấy sức một mình sinh sinh đem Tưởng Chính giữa đẩy ngã như thế vị, đồng thời từng bước tan rã Bắc Dương thế lực, ngạnh sinh sinh đem từ thế xương chờ cựu địch mãi chết. Mặc dù có được cái này linh bảo pháp khí về sau, Triệu Bán Tiễn diễn toán thần thông đã đạt tới biết thiên mệnh một mạch lịch quyền trưởng môn đều khó mà địch nổi cảnh giới chi cao, cơ hồ có thể nói được là tính không lộ chút sơ hở. Nhưng là như vậy nghịch thiên chi vật tất nhiên sẽ bị thiên đạo kiêng kỵ, lúc bắt đầu không tổ một tiểu thuyết internet Triệu Bán Tiễn còn không có phát giác, thế nhưng là theo hắn tiết lộ thiên cơ quá nhiều, rất nhanh liền hiện lấy tu vi của mình vậy mà cũng vô pháp ức chế thân thể nhanh già yếu, ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn liền cảm giác được mình đã không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt. Vì thế hắn không thể không đình chỉ tiếp tục vận dụng này kiện linh bảo, tạm thời mượn từ các loại chân quý dược vật cùng thâu thiên đổi mệnh chi pháp đến treo mạng của mình, chỉ bất quá cho dù dạng này thân thể vẫn như cũ ngày càng suy kiệt. Theo hắn suy đoán lấy mình tình huống hiện tại nhiều nhất chỉ có thể lại sống thời gian nửa năm. Đây đã là không thể nghịch chuyển kết quả, cho nên hiện tại hắn cũng không lại cố kỵ, quyết định vì Tưởng Chính giữa tính một quẻ cuối cùng này, sau đó liền rời đi Nam Kinh, tìm một cái thanh tĩnh địa phương chờ lấy sinh mệnh của mình kết thúc. Quy 1 chương 801, Hỗn Thiên Diễn Toán, hạ. Theo Triệu Bán Tiễn tụ tập chân nguyên phải người Hỗn Thiên Diễn Toán nghi tính hoàng, tay ngón tay nhanh biến đổi các loại pháp ấn. Một cỗ tử khí từ Hỗn Thiên Diễn Toán nghi tràn ra đến, hình thành một đoàn sương mù tím, đồng thời tại sương mù tím bên trong lóe ra vô số tinh quang. Những này tinh quang tản ra màu đỏ, màu trắng chờ quang mang, lẫn nhau kết nối, sau đó hình thành đủ loại đồ án, cũng không ngừng tản ra gây dựng lại. Mặc dù đó cũng không phải Triệu Bán Tiễn lần thứ nhất vì Tưởng Chính giữa diễn toán mệnh mạch khí vận, nhưng lại là lần đầu tiên tại trước mặt bọn hắn thi pháp, Tưởng thị vợ chồng lần thứ nhất nhìn thấy như thế thần dị tràng cảnh cũng không khỏi phải lộ ra ngạc nhiên, vẻ kinh ngạc, trong lòng đối Triệu Bán Tiễn vừa mới nói sự tình cũng nhiều tin tưởng mấy phần. Mặc dù Triệu Bán Tiễn thôi diễn thần toán đã đạt tới tu hành giới mệnh học một cái cực hạn, nhưng là cái này cũng không thể đại biểu hắn thật sự có thể làm được không gì không biết. Nếu như hắn chỗ diễn toán sự vật cùng trời ngoại lực lượng có quan hệ, như vậy hắn diễn toán kết quả liền rất có thể sẽ sai lệch, thậm chí không cách nào tính ra bất kỳ tin tức gì. Cái này loại tình huống đã từng xuất hiện một lần, chính là hắn diễn toán cố này ảnh hưởng hóa hạ thời cuộc ma đạo lực lượng căn nguyên lúc, hắn lập tức bị một cỗ tràn ngập giết chóc kinh thiên ma khí cho tập kích quấy rối, từ đó không cách nào tìm ra kia ma đạo thế lực căn nguyên chỗ. Hiện tại cái này loại tình huống lần nữa sinh, vô luận Triệu Bán Tiễn như thế nào thông qua hồn thiên diễn toán nghi cùng thiên đạo đụng vào nhau, diễn toán trong đó biến hóa cùng căn nguyên của nó, từ đầu đến cuối đều không thể tính ra cái gì một chút đồ vật, phảng phất hắn thứ muốn tìm căn bản lại không tồn tại. Nhìn thấy Triệu Bán Tiễn trên mặt lộ ra vẻ u sầu, một bên Tưởng Chính giữa vội vàng dò hỏi, "Triệu ông, phải chăng có khó khăn?" Triệu Bán Tiễn cũng không có che giấu ý tứ, nhẹ gật đầu, nói, "Đối phương chỉ sợ cũng không phải nhân gian chi vật, lấy lão phu hiện tại lực lượng không có cách nào tìm ra nó chỗ đến, bất quá lão phu còn có một chiêu mật pháp, cũng phải cần mượn dùng ủy viên trưởng ngươi một giọt tâm huyết mới có thể thi pháp." Mặc dù Tưởng Chính giữa không rõ ràng tâm huyết tác dụng đến cùng là cái gì, nhưng nghe tựa hồ đối với thân thể của mình cũng không có có chỗ tốt gì, cho nên lộ ra vẻ do dự, trong phòng đi tới đi lui hai vòng, cân nhắc có đáng giá hay không, một bên Triệu Bán Tiễn cũng không có mở miệng tả hữu nó suy nghĩ, lặng lặng chờ đợi đáp án của hắn. Tưởng Chính giữa rất nhanh liền có quyết định, đứng tại Triệu Bán Tiễn lại trước, nói thật, "Triệu ông mời thi pháp đi." Bên cạnh Tưởng phu nhân tựa hồ muốn khuyên một chút trượng phu, nhưng nhìn thấy trượng phu trên mặt lộ ra kiên định thần sắc, liền rõ ràng chính mình lại khuyên cũng là vô dụng, cho nên cuối cùng cũng không nói ra miệng đến, lặng lặng ngồi tại một bên. Tưởng Chính giữa loại này quyết đoán chi sắc, Triệu Bán Tiễn rất là yêu thích, khẽ gật đầu, cũng không khách khí, đứng lên, đưa tay điểm tại Tưởng Chính giữa trên ngực. Tưởng Chính giữa chỉ cảm thấy tim có chút tê dần, nhìn không được rên rỉ một tiếng, đầu não có chút mê muội, phảng phất tùy thời phải ngã hạ chết được. Tống Mỹ Linh vội vàng đứng dậy tiến lên nâng, cũng hỏi thăm Triệu Bán Tiễn tại sao lại dạng này. Triệu Bán Tiễn cũng không có giải thích, mà là tiếp tục thi pháp, ngón tay tụ tập chân nguyên định trụ mới đó vừa từ Tưởng Chính trung tâm mạch tách ra kia một giọt tâm huyết, chậm rãi dọc theo tay thiếu âm tâm kinh, một mực đẩy tới đến ngón út cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng dùng móng tay tại trên da vạch một chút, đem giọt kia tâm huyết thả ra, lấy chân nguyên bao khỏa, hơi nâng tại kiếm chỉ phía trên. Trong lòng huyết ly thể về sau, Tưởng có chút mỏi mệt, phảng phất làm thời gian rất lâu công vụ, một bên Tống Mỹ Linh thì nhìn thấy trượng phu sắc mặt phi thường tái nhợt, vội vàng hỏi, "Triệu ông, hắn không có sao chứ?" Hao tổn một chút tâm huyết cùng tinh lực, ăn nhiều chút thuốc bổ rất nhanh liền bù lại. Triệu Bán Tiễn cũng không có như thực tướng cáo, tùy tiện nói một lần, lấy làm dịu đối phương lo lắng, sau đó hắn đem kia một giọt tâm huyết đánh vào trên mặt bàn cất đặt hồn thiên diễn toán nghi bên trong. Đi theo tiếp tục thi pháp diễn toán. Lần này từ hồn thiên diễn toán nghi bên trong tuân ra không còn chỉ là che kín sao trời tử khí, tại tử khí bên trong còn như ẩn như hiện một đầu tràn ngập hung ngạo chi khí thanh long. "Triệu ông, đây là..." Nhìn thấy cảnh này, Tưởng Chính trung tâm bên trong tuy có đã có đáp án, nhưng vẫn là không nhịn được hướng Triệu Bán Tiễn tuân hỏi tới. "Đây chính là ngươi kia một giọt tâm huyết biến thành?" Triệu Bán Tiễn khẽ gật đầu, nói, "Tâm huyết của ngươi cùng ngươi dẫn nhi phó khí vận tương liên. Ngươi bây giờ đã là cao quý hoa hạ chi, tán loạn long mạch khí tịm, phẩm ngưng tụ thành hình, kết thành long thể tiểu cái này tất nhiên sẽ cùng tâm huyết huyễn tượng kêu gọi lẫn nhau." Giải thích về sau, tiểu Triệu Bán Tiễn liền không nói thêm lời, nhắm mắt giật dây, chuyên tâm thôi diễn, tiếp lấy cố này thành hình chân long bá khí phá vỡ mê trướng, trực chỉ thiên cơ. Rất nhanh Triệu Bán Tiễn liền từ hỗn loạn thiên đạo quỹ tích bên trong tìm tới chính mình muốn tìm kia một đầu quỹ tích, đồng thời dọc theo nó hướng lên tìm tòi. Thế nhưng là coi như hắn nhanh muốn tìm tới đáp án thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại bị một cỗ cường đại đến không có thể chống cự tiên linh khí ngăn lại cản, không cách nào tại hướng phía trước tới gần một bước. Thiên nhân, chẳng lẽ có tiên nhân hàng phàm thế nhân gian không thành? Triệu Bán Tiễn trong lòng giật mình, cảm giác được sự tình viễn viễn bất giống hắn nghĩ đơn giản như vậy, trong lòng bắt đầu sinh phái ý. Trong phòng, một mực nhìn chăm chú lên trong tử khí đầu kia thanh long Tưởng Chính giữa càng xem trong lòng càng là yêu thích, tâm thần tựa hồ bị lực lượng nào đó làm cho mê hoặc, nhịn không được đưa tay sờ lên. "Đạt đỉnh, đừng làm loạn." Mặc dù Tống Mỹ Linh không biết Triệu Ngàn Tiền hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là cũng rõ ràng tuyệt không nên đi quấy rầy hắn, thế là đưa tay muốn đi ngăn lại trượng phu hành vi. Nhưng mà, khi tay của nàng đụng phải trượng phu tay lúc, vốn nên ngăn lại ý nghĩ đột nhiên chuyển biến, trong lòng cũng tuôn ra cực kỳ mãnh liệt ý nghĩ, muốn sờ sờ một chút đầu kia rất sống động chân long, cho nên ngăn cản tay cuối cùng lại biến thành một cỗ trợ lực, cùng Tưởng Chính giữa cùng một chỗ vươn vào đến tử khí bên trong. Khi bọn hắn tay đồng thời đụng phải trong tử khí đầu kia thanh long lúc, nguyên bản bình tĩnh thanh long đột nhiên khó, tại Tưởng Chính giữa cùng Tống Mỹ Linh ngón giữa đoạn trước cắn một cái, hai người nhất thời cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có đau lòng, phân biệt đến cùng ngất đi, liền tại bọn hắn ngất đi đồng thời, từ bọn hắn đầu ngón tay phân biệt lại dẫn xuất vài giọt tâm huyết, dung nhập tử khí bên trong, hình thành càng cường đại hơn thanh long cùng kim vượng. Lúc này, tâm thần tại thiên đạo trong quỹ tích Triệu Bán Tiễn đã quyết định muốn lui về, kết thúc lần này diễn toán, nhưng là một cỗ cực mạnh lực lượng lại từ phía sau chuyển tới, đi theo hắn liền nhìn thấy một đầu thanh long cùng kim phượng từ phía sau bay tới, hướng cái kia đạo có tiên linh khí hình thành bình chướng đụng vào, đem nó phá tan một đường vết rách. Mặc dù Triệu Bán Tiễn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng hiểu được hiện tại tuyệt không phải sức sở thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại tiên linh bình chướng lỗ hổng không có khép lại chi khí, hắn vội vàng tiếp tục mình thôi diễn. Đồng thời rất nhanh tìm tới chính mình nghĩ thứ muốn tìm. Chỉ thấy tại nó xuất hiện trước mặt bên trên Hải Long Vương miếu chẳng cảnh, một cái ngồi tại miếu Long Vương đoán mệnh trước sạp thân ảnh quen thuộc đúng là hắn chỗ đùa nghịch tìm mục tiêu. Chỉ thấy thân ảnh này quanh thân bị nồng đậm tới cực điểm tiên linh khí vờn quanh tiểu liền ngay cả thiên đạo chi lực cũng vô pháp phá vỡ cỗ này tiên linh khí, thấy không rõ mặt mũi của đối phương, bất quá điều này cũng không có gì quan hệ, Triệu Bán Tiễn đã tìm được nó chỗ điểm này liền đủ rồi, cho nên hắn chuẩn bị rời khỏi diễn toán. Nhưng vào lúc này, thân ảnh này tựa hồ phát giác được Triệu Bán Tiễn chỗ, một cỗ lực lượng đem nó vây khốn khiến tâm thần không cách nào rời khỏi loại này cùng tiên đạo đụng vào nhau hình. Cái này loại tình huống Triệu Bán Tiễn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải, nhưng là hắn lại biết nếu như không thể rời khỏi, như vậy giữ hồn phách cuối cùng sẽ bị thiên đạo đồng hóa, vĩnh viễn tiêu tán ở trời ở giữa. Coi như tâm hắn cảm giác khủng hoảng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đối phương giam cầm lực lượng đột nhiên biến mất, sau đó bao phủ tại người kia trùng quanh tiên linh khí cũng tiêu tán ra, lộ ra một cái mặt mũi quen thuộc, cũng cười đối Triệu Bán Tiễn, nói: "Triệu lao gia tử nhiều năm không gặp." Nghe xong câu nói này sau, hoàn toàn sửng sốt Triệu Bán Tiễn liền bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng cho rời khỏi thiên đạo trong quy tích, theo hôn thiên diễn toán nghi trở lại bên trong thân thể. Chưa tỉnh hồn hắn qua thật lâu mới tỉnh hồn lại. Tự lẩm bẩm, nguyên lai là hắn về đến rồi. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy té xịu trên đất bên trên tưởng thị vợ chồng, rất nhanh liền minh bạch nguyên do trong đó, trên mặt cũng lộ ra một tia tiếc hận tiểu thở dài, chúng đích có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không là chớ cơ cầu. Xem ra các ngươi hai vị vẫn là không có cái kia mệnh a. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 803, trước miếu tiếp khách, thượng. Một thất gần cái này hơn một tháng qua bên trên hải sinh không ít sự tình. Kia một hệ liệt kết nối dạng lại giới yếu viên ám sát tự nhiên là không cần phải nói, những này yếu viên sau khi chết còn sót lại địa bàn, thế lực cùng vị trí cũng thành tranh đấu dây dẫn nổ. Không ít đối những tư nguyên này thèm nhỏ nước dãi người hữu tâm thật sớm bắt đầu minh tranh ám đấu. Bên ngoài sống mái với nhau chém giết đến vụng trộm hãm hại ám sát tầng tầng lớp lớp, khiến phồn hoa như gấm lớn hơn biển nhiều mấy phần máu tanh mùi. Những này tranh quyền đoạt lợi tất cả đều là thượng tầng kẻ có tiền chơi mánh, cơ hồ cùng hạ tầng dân nghèo bách tính không có một chút tiểu quan hệ. Những cái này sinh hoạt tại thượng hải khu vực biên giới lao bách tính mỗi ngày vẫn như cũng là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua miễn cưỡng ấm no sinh hoạt. Đối với bọn hắn đến nói, mỗi ngày duy nhất niềm vui thú chính là đi miếu Long Vương dạo chơi chợ đêm, nghe một chút miễn phí các nơi vở kịch, hoa hai cái tiền trình tại miếu tường một tuyến gian hàng coi bói bên trên nghe vài câu khó được lấy lòng lời nói, tưởng tượng lấy mình ngày đó cũng có thể trở thành bên trên bờ biển ông trùm. Kỳ thật cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, tại miếu Long Vương bày quẩy bán hàng xem bói người bên trong liền không có cái gì cao nhân, tất cả đều là một chút giang hồ thuật sĩ, chân chính cao nhân đều đến trong thành mở quán đi, chỉ bất quá dù vậy đến coi bói người cũng nguyện ý tin tưởng những người này chuyện ma quỷ, chí ít bộ dạng này có thể làm cho mình đối tương lai có cái tưởng niệm. Bất quá gần nhất tại miếu bên cạnh bày quẩy bán hàng những này giang hồ thuật sĩ bên trong đến một người kỳ quái, cái này người đã không có quẻ cờ rõ tên, cũng không có gào to chiêu khách, chỉ là đơn giản bày một trương phế phẩm cái bàn, trên mặt bàn cũng không có bày thả bất luận cái gì coi bói công cụ hoặc là hoàng lịch thư tịch. Sau đó cứ như vậy ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần như chờ lấy người khác tiến lên. Cho dù có tốt đạo người tiến lên hỏi quẻ, từ trong miệng hắn nghe được cũng chưa từng có một câu lời hữu ích, nhiều lần kém chút đều có người đem cái bàn vén, muốn động lòng người, nhưng cuối cùng đều khó hiểu tan thành mây khói, dần ra cái này treo bày cũng liền có rất ít người vào xem. Tiểu Ngâm đã chưa cắt nói phòng nhưng người này, nhưng như cũ mỗi ngày sáng sớm bên trên bày, ban đêm thu quán, phản phất có không có có khách đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng như. Cái này quái dị bày quẩy bán hàng người chính là từ Trường Thành, hắn sở dĩ không có cùng Long Tiến Bảo cùng một chỗ hành động, ngược lại đợi tại Thượng Hải, chủ yếu cũng là bởi vì hắn cảm giác mình tựa hồ còn có một đoạn tục duyên tại Thượng Hải, cho nên liền dứt khoát lưu lại. Bất quá cho dù dạng này, hắn cũng một mực đang chú ý Long Tiến Bảo cái này một hệ liệt ám sát hoạt động. Lấy hắn cường đại thần niệm rất dễ dàng liền có thể tìm ra những cái kia ẩn tàng cực sâu người trong ma đạo. Mặc dù trong đó cũng không nhất định tất cả đều là sông ba bảo đảm nên vớt, nhưng là cái này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, mà lại thanh trừ những này lưu lại ở thế tục người trong ma đạo tựa hồ là một kiện thuận theo thiên ý sự tình. Mỗi giết một cái người trong ma đạo đều sẽ đạt được một chút công đức chi lực. Những này công đức chi lực đối với từ dài xem ra giống như gân gà, nhưng là đối Long Tiến Bảo nhưng lại có không nhỏ công dụng, hắn tại mượn nhờ thôn vệ người trong ma đạo ma khí tăng lên phá cực hạn chi lực đồng thời, có thể vận dụng những này công đức chi lực đến vững chắc tâm thần, từ đầu tới cuối duy trì tâm ma không sinh trạng thái. Theo Long Tiến Bảo giết chóc, trong trường Giang Hạ Du cùng Bắc Bộ các thành ma đạo lực lượng cơ hồ đổ qua hầu như không còn, tăng thêm tiên Phật chính tông chờ tu hành giới lực lượng bị vây ở Côn Lôn tiên cảnh, bây giờ hoa hạ thế tục giới đã không sai biệt lắm hoàn toàn cùng tu hành giới ngăn cách ra. Đã từng chân thực tồn tại tu hành giới cũng đem dần dần trở thành dân gian một loại truyền thuyết. Bất quá từ Trường Thanh thanh trừ người trong ma đạo mục đích cuối cùng nhất lại vẫn không có đạt tới, sông ba bảo đảm như cũ bảo trì bình thản, không có lộ ra nửa điểm khí tức, cho nên từ Trường Thanh quyết định tại hai ngày này liền để Long Tiến Bảo tiến về đông bắc, đem sông ba bảo đảm bày ra cái kia để Mãn Thanh phục quốc cục cho phá mất, đồng thời triệt để chặt đứt Mãn Thanh khí vận cây mạch, nhìn hắn có hay không còn có thể tiếp tục nhẫn mại xuống dưới. Ngày này, từ Trường Thanh giống như ngày thường lặng lặng ngồi tại bên cạnh bàn, chờ đợi lấy Triệu Bán Tiễn đến. Từ khi hôm qua Triệu Bán Tiễn thi pháp thôi diễn ra hắn chỗ, bị nàng phát giác về sau, hắn liền nhiều hơn một phần hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị này biết thiên mệnh lao tiền bối tu vi đến cùng đi đến loại trình độ nào, thậm chí ngay cả hắn kim tiên tu vi cũng không thể ngăn cản nó diễn toán mật pháp. Hắn tin tưởng Triệu Bán Tiễn đến thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, tuyệt đối không phải một người tới. Về phần thuận theo tới người thân phận hắn cũng từ hôm qua kia phá vỡ mình tiên linh khí long phượng chi lực có thể đoán ra một hai, mà bọn hắn đến lúc đó yêu cầu sự tình chỉ sợ cũng cùng Long Tiến Bảo gần nhất ám sát hoạt động có quan hệ. Lao huynh, tới một cái đi. Ngay tại từ Trường Thanh nhắm mắt trầm tư thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một người tuổi trẻ ở bên cạnh đẩy cánh tay của hắn, sau đó đưa qua một cái bánh bao, ra hiệu hắn cầm, gặp hắn không có dối tính. Thế là dứt khoát đem bánh bao nhét vào trong ngực của hắn, cũng vừa cười vừa nói, cái này không cần tiền, coi như ta mời cắm truyền bá quảng cáo thời gian, cắm truyền bá quảng cáo thời gian, cắm truyền bá quảng cáo thời gian, cắm truyền bá quảng cáo thời gian. Cái này người tuổi trẻ là gần nhất nửa tháng mới từ nơi khác đến Thượng Hải sông sáo giang hồ mệnh sư, bởi vì những thứ khác nơi tốt đều bị có hậu đài mệnh sư chiếm cứ, cho nên hắn mới có thể tại cái này góc vắng vẻ cùng từ Trường Thanh dựng một người bạn. Từ khoảng thời gian này hắn làm người phê mệnh xem bói thủ pháp đến xem, hắn hẳn là đi ra từ đạo gia Mao Sơn một mạch, sử dụng thủ pháp nổi danh độn giáp tiểu kỳ môn. Mặc dù thủ pháp của hắn chính thống, tâm quyết hoàn chỉnh, nhưng là do ở không cùng chi xứng đôi luyện khí tâm pháp, cho nên hiệu quả ngược lại không bằng giang hồ mệnh sư thiết khẩu tính ra tinh chuẩn, sinh ý cũng bởi vậy lộ ra lánh lánh đạm đạm, chỉ so với Từ Trường Thanh tốt như vậy một chút. Chỉ bất quá hắn tựa hồ đối với sinh ý tốt xấu không thèm để ý chút nào, mỗi ngày tự ngu tự nhạc phê bình nhìn người qua lại con đường tướng mạo. Nếu như không phải tấm kia luôn luôn lại nhải cái không xong miệng, hắn ngược lại là một cái không sai. Bạn, Từ Trường Thanh sở dĩ không có đem cái này người tuổi trẻ cảm khái, bởi vì khi hắn nhìn thấy người này lần đầu tiên liền cảm giác mình tục duyên nên cái này người này trên thân, thế nhưng lại không rõ kia đoạn tục duyên đến cùng là cái gì, cho nên chỉ có thể lưu lại quan sát hắn có kỳ dị gì chỗ. Trừ cái đó ra, năm nay hẹn 20 trẻ tuổi người cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy có chút nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lao huynh, ngươi làm như vậy sinh ý không được, lao là nói chút đắc tội với người. Những khách nhân kia làm sao nguyện ý lên cửa? Cái này người tuổi trẻ một bên cắn bánh bao, một bên nói huyên thuyên, kỳ thật, ta nhìn ngươi hẳn là có chút công phu thật, mẹ ta thường nói có công phu thật người đều lộ ra đặc lập độc hành, nơi này tất cả mọi người đang nói chút lời định nọt, liền ngươi vẫn luôn đang nói chút làm cho người ta chán ghét, cho nên ngươi hẳn là mẹ ta thường nói cái chủng loại kia cao nhân. Thế nào? Ta không có đoán sai a? Tiểu, Bố huynh đệ, ngươi từ nơi nào học được Mao Sơn Độn Giáp tiểu kỳ môn thủ pháp? Từ Trường Thanh đem túi trong tay từ đặt lên bàn, quay đầu nhìn cái này một mặt đắc ý người tuổi trẻ, lần thứ nhất mở nó hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn qua so ta còn nhỏ, vậy mà gọi ta tiểu huynh đệ, ngươi cũng rất có thể chiếm tiện nghi. Tiểu, nghe tới Từ Trường Thanh, người tuổi trẻ đầu tiên là bất mãn ồn ào một chút, sau đó lại đụng lên đến, tò mò nhìn Từ Trường Thanh, hỏi ngược lại, ngươi là làm thế nào thấy được ta cái này đoán mệnh thủ pháp? Cha ta nói cái này Mao Sơn Độn Giáp tiểu kỳ môn đã trên thế gian thất truyền, rất ít người biết, hắn còn nói pháp môn này là mệnh học suy tính, so với trên giang hồ truyền những cái kia đoán mệnh pháp môn cao hơn ra rất nhiều lần. Chỉ bất quá ta học thứ này lâu như vậy, đều nhìn không ra pháp môn này có chỗ nào có thể xứng, tính ra đến kết quả cũng là lúc linh lúc mất linh. Ngươi có thể liếc mắt liền nhìn ra ta dùng chính là loại kia pháp môn, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng học qua. Chúng ta vừa vặn trao đổi một chút tâm đắc, ngươi nói thế nào? Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 805, trước miếu tiếp khách, chúng. Ngươi chúng độn giáp tiểu thọ cửa chỉ có thủ pháp cùng tâm quyết, cũng đang tương ứng Mao Sơn độn chân nhỏ, cho nên mới sẽ lúc linh lúc mất linh. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, phụ thân ngươi đã có thể thu thập độn giáp tiểu kỳ môn thủ pháp cùng tâm quyết, tự nhiên cũng có thể thu thập được Mao Sơn độn giáp công quyết, ngươi làm sao không đi hỏi phụ thân ngươi một lấy? Phụ thân ta. Người tuổi trẻ có vẻ hơi ấp úng, hiển nhiên có thứ gì nan ngôn chi ẩn, cười khổ một tiếng, nói, không nói gạt ngươi, ta là từ trong nhà trốn tới, bây giờ tại bên ngoài còn không có chơi chán, nếu là cứ như vậy chạy về đi bị phạt, cũng quá tính không ra. Nói, hắn lại nghĩ tới cái gì, ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ Trần Huyền Thông, còn chưa thỉnh giáo cao nhân tôn hiệu. Người rảnh rỗi Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh thuận miệng trả lời một câu, con mắt thì từ đầu đến cuối nhìn xem Trần Huyền Thông, càng lấy hắn càng cảm thấy giống như đã từng quen biết, tại chuẩn bị bấm tay tính toán hắn cân cước lúc, chợt cảm giác được tại Trần Huyền Thông trong ngực có một tia mình cựu lưu đại đạo khí tức, thi pháp xem xét là một vốn có chút quen mắt đóng chỉ cổ thư, thế là trực tiếp đưa tay chỉ trong ngực hắn, nói, không biết có thể để ta xem một chút quyển sách này. Trần Huyền Thông ngẩn người, túi đầu nhìn một chút ngực bởi vì thư tịch mà nổi lên quần áo, coi là Từ Trường Thanh là thông qua cái này mới đoán ra trong lồng ngực của mình có quyển sách, thế là hào phóng đưa nó lấy ra, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, đây là một bản phổ thông đạo thư hoàng đỉnh trải qua, bất quá cha ta thường thường cầm nhìn, cùng bảo bối gì như. Ta lần này ra liền thuận tiện đem nó trộm ra. Vừa vặn khí lão nhân ra ông ta, miễn cho luôn cầm quyển sách này đánh đầu của ta. Từ Trường Thanh tiếp nhận quyển sách này, lật xem một lượt, nhìn thấy phía trên quen thuộc chữ viết, trong lòng mánh nhớ lại một đoạn cố sự, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đem sách đưa trả lại cho Trần Huyền Thông, trực tiếp hỏi, phụ thân ngươi là không phải gọi Trần Nguyên Thiện, mẫu thân ngươi có phải là gọi Tuần Thanh Lam? Làm sao ngươi biết? Trần Huyền Thông sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được chuyện gì đó không hay, cũng không có tiếp nhận sách, liên tiếp lui về phía sau, cùng Từ Trường Thanh kéo ra một khoảng cách, một bộ tùy thời muốn chạy trốn dáng vẻ, khẩn trương hỏi, ngươi là cha mẹ ta tìm tới bắt ta về đi? Không cần khẩn trương, ta có 20 năm chưa từng gặp qua cha ngươi cùng mẹ ngươi. Từ Trường Thanh cười cười, nói đến, bản này Hoàng Đỉnh trải qua cũng là ta tặng cho ngươi cha, phía trên chú thích cũng là do ta viết. 20 năm không gặp, bản này Hoàng Đỉnh đã là ngươi tặng. Trần Huyền Thông hoàn toàn sửng sốt, trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, lại lập tức ngửa đầu cười ha hả, chỉ vào Từ Trường Thanh, nói, lão huynh, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ nha? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Coi như ngươi lớn hơn ta, 20 năm trước ngươi cũng bất quá là một cái ngây thơ tiểu nhi, lại còn nói quyển sách này là ngươi đưa cho ta cha, một mặt cùng cha ta rất quen bộ dáng. Nói thật ra, ngươi nếu là trang phục lần trước chút, có lẽ ta còn có thể coi là thật. Nói chuyện, hắn tiến lên đem Hoàng Đỉnh trải qua thu hồi lại, thu vào trong lòng, sau đó lấy ra mấy khối tiền đặt ở Từ Trường Thanh trên mặt bàn, nói, nghĩ đến ngươi cũng là nghèo phải không có chiêu, mới nghĩ ra loại này âm mưu, nghĩ lôi kéo ta gần như, vớt điểm chỗ tốt. Chút tiền này liền tặng cho ngươi, mua chút ăn ngon, bồi bổ thân thể, nhìn ngươi cái này một thân gầy, xuyên thân đạo bảo đều sắp thành tiên. Nói xong, hắn liền không có cùng Từ Trường Thanh ý tiếp tục trò chuyện, trong lòng dù nhưng đã nhận định Từ Trường Thanh là cái vụng về lừa đảo, nhưng vẫn còn có chút lo lắng Từ Trường Thanh thật là cha mẹ của hắn phái tới tìm hắn, thế là liền xoay người chuẩn bị thu quán rời đi. Thế nhưng là khi hắn lúc xoay người không bộ một tiểu thuyết internet, lại hiện thân thể của mình đột nhiên không thể động đậy, mà lại càng giống là một cái tượng gỗ người đồng dạng, không nhận mình ý thức khu làm lệ hướng Từ Trường Thanh tới gần, đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh, một không thể động đậy được. Năm đó phụ thân ngươi thấy ta đều muốn tuân theo ta một tiếng tiên sinh, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là so phụ thân ngươi lá gan lớn thêm không ít. Từ Trường Thanh thi pháp đem Trần Huyền Thông định ở bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn một chút Miếu Long Vương đầu phố dịch hướng, nói: "Ta hiện tại khách tới người, đợi lát nữa lại nói cho ngươi." Trần Huyền Thông thử huyền đạo ý thức được trước mắt tầm cái tuổi này nhìn qua so với mình lớn hơn không được bao nhiêu mệnh sư rất có thể chính là mình phụ thân trong miệng thường xuyên nâng lên cái chủng loại kia thế ngoại cao nhân, trong lòng lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt hưng phấn, nhưng là trong đó nhưng lại có một tia không hiểu sợ hãi. Đúng lúc này, từ Miếu Long Vương đầu phố phương hướng qua đến trong đám người, đi tới ba người đứng tại Từ Trường Thanh quẻ trước sạp. Mặc dù ba người này lộ ra phi thường phổ thông, hai trung niên nam nữ cùng một cái thương lão nhân, quần áo cũng rất mộc mạc, giống là bình thường đến dân hương kỳ phúc một nhà ba người, nhưng là tỉ mỉ Trần Huyền Thông hay là rất dễ dàng hiện ở chung quanh đám đông bên trong chí ít có 3-40 cái người mang súng đạn bảo tiêu, đem ba người này hộ cụ ở giữa. Tại ba người này bên trong, kia hai trung niên nam nữ hiển nhiên lấy lao giả ngựa là xem, thấy nó đứng ở một cái tuổi bất quá 20 trẻ tuổi mặt người trước, cũng không khỏi phải sửng sợ, hiển nhiên thư sinh này trẻ tuổi người vô luận hình dạng hay là số tuổi đều cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ người kia có chênh lệch rất lớn. Mà kia lão trông thấy đến Từ Trường Thanh về sau, cũng đã đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên người hắn, một mặt mỉm cười nhìn xem hắn, trực tiếp ngồi xuống Từ Trường Thanh quẻ trước sạp ghế gỗ bên trên, đưa tay ôm quyền, cung kính nói: "Đã lâu không gặp, Từ tiên sinh." "Đã hơn 20 năm." "Triệu lão gia tử." Từ Trường Thanh cũng chưa có trở về lễ, nhìn một chút Triệu Bán Tiễn, lại nhìn một chút phía sau hắn bị thực hiện chướng nhãn pháp hai cái. Trung nhân nhân mỉm cười nói: "Nhớ năm đó ta cùng lão gia tử gặp nhau thời điểm, ta vì thế gian tục vụ 43, lão gia tử tiêu giao thế ngoại, mà bây giờ tình huống lại tựa hồ như phản đi qua, ta tại ngoài cuộc tiêu giao, mà lão gia tử ngươi đã hãm sâu trong cục, cái này có lẽ chính là mọi người thường nói thế sự vô thường đi." "Ai, mặc dù chúng ta đều là người tu hành, nhưng từ đầu đến cuối đều vẫn là người, chưa thể thoát ly người thất tình lục dục, trăm ngàn năm qua vì tình rơi vào thế tục cao nhân lại có gì nói nhiều, ta chỉ bất quá là một cái trong số đó thôi." Triệu Bán Tiễn che kín nếp nhăn trên mặt mũi già mua gạt ra một tia khó coi cười khổ, sau đó quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh sau lưng Trần Huyền Thông. Sững sốt một chút, tựa hồ hiện cái gì thú vị đồ vật, nguyên bản cặp mắt vô thần cũng lộ ra một vòng tinh quang, đưa tay thật nhanh bấm ngón tay tính toán, trên mặt lập tức lộ ra mãnh liệt vui mừng, vội vàng hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Từ tiên sinh, xin hỏi phía sau ngươi vị tiểu ca này thế nhưng là đệ tử của ngươi?" Từ Trường Thanh đối Triệu Bán Tiễn không hiểu kinh hỉ cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vừa rồi hắn đã nhìn ra Trần Huyền Thông cùng Triệu Bán Tiễn khí tức tương hợp, hẳn là có thể kế thừa biết thiên mệnh một môn nhân tuyển tốt nhất, thế là hắn hơi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không phải, hắn chỉ là ta một cái không hiểu chuyện hậu bối con cháu, tên là Trần Huyền Thông, phụ thân hắn chắc hẳn Triệu lão gia tử cũng hẳn nghe nói qua, gọi Trần Nguyên Thiện, mẫu thân hắn là biểu muội của ta. Nguyên lai cũng là đồng đạo về sau, khó trách có cái này một thân tinh kỳ xương cốt. Bất quá thực đang đáng tiếc." "Đáng tiếc?" Nghe tới Từ Trường Thanh giới thiệu, Triệu Bán Tiễn rất nhanh liền nhớ tới ở thế tục tu đạo giới có phần có danh tiếng Trần Nguyên Thiện vợ chồng, cũng nhớ tới Trần Nguyên Thiện phu nhân là tu hành thế gia Mao gia đệ tử, lúc này hắn mới phát hiện Trần Huyền Thông hiển nhiên có tu luyện Long Hổ Sơn đạo pháp dấu hiệu, thế là liền sai coi là Trần Huyền Thông đã bái tại Mao gia môn hạ, trong lòng tỏa ra tiếc nuối. Mặc dù Hoa Hạ còn sót lại mấy cái tu hành thế gia đều bởi vì Côn Lôn tiên cảnh một trận chiến tử thương hầu như không còn, Mao gia tinh nhuệ cũng nhiều mất mạng cùng đây, chỉ có một cọng lông ngay ngắn trốn thoát, hiện lưu lạc đến Quảng Châu, nhà học cơ hồ thất truyền, nhưng dù sao vẫn là có chút nội tình. So với hắn cái này đi đơn ảnh cô lão nhân cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, từ trên tay bọn họ đoạt đệ tử hiển nhiên mình không chiếm nửa điểm ưu thế. Chưa xong con tiếp, Quy 1 chương 806, nhà học không kế, hạ. Thanh Lam vừa rồi cũng chính là muốn tiết một chút buồn bực trong lòng, cũng không muốn nghe tới Trần Nguyên Thiện giải thích về sau. Rất nhanh liền tiếp nhận, thở dài về sau, lại xách từ bản thân pháp khí cái dương, vừa chạy ra ngoài. Vừa nói, như là đã đoán được tung tích của hắn, ta hiện tại liền đi đem hắn tìm trở về, lần này nhất định phải hảo hảo giáo một chút hắn. "Đừng." Trần Nguyên Thiện lập huyền đứng dậy, tiến lên ngăn cản. Trong lòng của hắn trừ có muốn để nhi tử ra ngoài lịch luyện một chút ý nghĩ bên ngoài, còn có một tia tư tâm, muốn để cho mình thanh yên tĩnh một chút, an tâm luyện đan. Từ khi Trần Huyền Thông chán ghét luyện đan chi đạo đến nay, liền thường xuyên tại đan thành mấu chốt lúc huyền gia tới quấy rối, làm hắn phí công nhọc sức, mấy năm trôi qua, hắn không có luyện thành một lò đan dược, bây giờ hắn cái này lô thanh linh hoàn đan cũng nhanh muốn luyện thành, tự nhiên cũng liền không hy vọng Trần Huyền Thông lúc này không bộ một tiểu thuyết internet trở về. "Trần Nguyên Thiện, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi vì ngươi đan dược, liền không hy vọng nhi tử về đến cho ta chúc thọ sao?" Thông tuệ Tuần Thanh Lam lập tức liền đoán được Trần Nguyên Thiện tâm tư, con mắt khẽ híp một cái, chờ lấy Trần Nguyên Thiện sau lưng cái kia đan lô, rất có không hài lòng liền muốn động thủ ý. Cũng không biết lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet dưỡng thành sợ vợ quen thuộc Trần Nguyên Thiện nghe tới thê tử chọc thủng mình tâm tư, nhìn thấy nó ánh mắt bất thiện. Trên trán lập tức lánh hãn trực bốc lên, một bên lấy hết dũng khí, đem thân thể ngăn tại trước lò luyện đan mặt, một bên mềm giọng nhu ngữ giải thích nói: "So với nhi tử đến, lò đan dược này đây tính toán là cái gì, ngươi sao có thể nói như vậy vi phu? Ta sở dĩ ngăn cản ngươi tiểu cũng chính bởi vì ngươi thọ yến, mặc dù nhà chúng ta lần này không có mời cái gì thân bằng hảo hữu, nhưng là cũng còn sẽ có một số người sẽ tới. Ngươi đừng quên, mấy ngày trước, sư phụ ngươi Mao đạo trưởng cùng Chính Lân đều phân biệt điện báo tới nói hai ngày này liền muốn đến, ngươi cái này thọ tinh hiện tại chạy về trong thành tìm nhi tử, ai đến chiêu đài đám bọn hắn? Mà lại trong nhà mấy tên tiểu tử kia lẫn nhau thấy ngứa mắt, bọn hắn lại xưa nay không đem ta người cha này để ở trong lòng, chỉ phục ngươi quản, ngươi đi, bọn hắn náo xảy ra chuyện gì đến, làm sao bây giờ? Cả ngày liền biết tu đạo luyện đan, nhi nữ sự tình ngươi cũng xưa nay không quản, làm cho nhi nữ hiện tại cũng đem ngươi trở thành người có cũng như không, làm cha làm thành ngươi dạng này thật đúng là hiếm thấy." Tuần Thanh Lam cảm giác trượng phu cũng có chút đạo lý, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái, thế là trừng trượng phu một chút, oán trách vài câu, sau đó lại coi hắn là thành chủ tâm cốt đồng dạng, hỏi: "Vậy bây giờ ta nên làm cái gì?" Thấy Tuần Thanh Lam hết giận, Trần Nguyên Thiện nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ kế nói, đương nhiên vẫn là tiếp tục ở trong nhà chiêu đãi khách nhân, chờ ngươi thọ yến qua xong, liền để sư phụ ngươi Mao đạo trưởng cùng ngươi cùng một chỗ thi pháp, tin tưởng bằng hai người các ngươi pháp lực, muốn tìm được Huyền Thông Bình rơi hẳn không phải là việc khó gì, cái này dù sao cũng so một mình ngươi trong thành loạn chuyện phải tốt hơn nhiều. Tuần Thanh Lam nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, ừm, ngươi nói cũng đúng, liền nghe ngươi a. Lúc này, luôn luôn không thích đến hậu viện Trần Huyền Minh từ cửa hiên đi đến, nhìn thấy đan phòng bên trong dược khí bốc lên đan lô cùng cầm tại trong tay mẫu thân pháp khí cái dương, khẽ nhíu chân mày, trên mặt lộ ra một tia bất mãn, nhưng cũng không có biểu lộ ra, hướng phụ mẫu sau khi hành lễ, nói, phụ thân, mẫu thân, chính lân đại biểu ca cùng lông sư công đến. Vừa mới nâng lên bọn hắn liền đến rồi. Tuần Thanh Lam trên mặt vui mừng, cũng không có để ý nhị nhi tử trên mặt biểu lộ. Xách từ bản thân bách bảo dương, liền hùng hùng hổ hổ hướng tiền thính chạy tới. Trần Huyền Minh cũng chuẩn bị quay người rời đi, nhưng lại bị Trần Nguyên Thiện cho gọi lại, chỉ gặp hắn quay người từ đan phòng tủ thuốc một cái trong ngăn kéo lấy ra một bình đan dược, hướng nhi tử đưa tới, nói, ta mấy ngày trước đây thấy nàng dâu tựa hồ huyết khí không đủ, thần nguyên có thua thiệt, chắc là sinh tiểu túi về sau không có nghỉ ngơi thật tốt, liền bắt đầu bệ bộn nhiều việc công vụ, ngươi đem bình này nguyên linh đan cầm đi, mỗi ngày sớm tối một viên, một tuần về sau liền có thể thấy hiệu quả. Trần Huyền Minh không có đưa tay đón, ngược lại cau mày, nói, phụ thân, ngài cũng không phải không biết ta không thích những này thần quỷ vu thuật, ấy liền bản thân lại là tây y xuất thân. Làm gì cầm những đan dược này cho ta? Mà lại ngài cũng đừng lại luyện cái gì tiên đan, từ xưa đến nay những cái kiêm lưu toan luyện đan đến trường sinh bất lao hoàng đế lại có cái nào không phải chúng độc mà chết, ngươi nếu là có cái gì tốt xấu, ngươi để chúng ta những này nhi nữ, để mẫu thân như thế nào tự xử? Mặc dù nhi tử ngữ khí rất nặng, nhưng là Trần Nguyên Thiện đạo tâm bình thản tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng độc khí, mà lại hắn cũng có thể từ lời của con bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nồng hậu dày đặc quan tâm. Chẳng những không có trách tội nhi tử nói thẳng, ngược lại mỉm cười kiên nhẫn giải thích nói, mấy người các ngươi từ nhỏ đã không thích vi phụ tiên đạo chi học, vi phụ như thế nào lại không biết. Chỉ bất quá các ngươi không rõ chính là vi phụ luyện đan dược, cũng không phải là những cái kia dùng khoáng vật, thủy ngân những vật này luyện thành kim đan, mà là bình thường trung ý sử dụng dược đan. Bình này nguyên linh đan ở trong chứa các loại chân quý dược liệu, có thể nhất bổ huyết tích khí, năm đó mẫu thân ngươi sinh mấy người các ngươi, về sau cũng là khí huyết hai thua thiệt. Phục dụng đan dược này về sau, không đến một tuần liền nhảy nhót tương mừng, không tin ngươi có thể đến hỏi mẫu thân ngươi. Trần Huyền Minh mặc dù không thích phụ mẫu sở học, nhưng cũng biết phụ mẫu có không ít thần dị chi thuật, cho nên trong lòng tồn hoài nghi đồng thời, vẫn đưa tay đem bình thuốc tiếp tới. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một phen thần kỳ cảnh tượng, tầng mây dày đặc phảng phất tràn ngập lực lượng nào đó như trở nên như lưu ly toàn thân trong suốt, mà lại hiện ra một tầng bảy thải hà ánh sáng, đem tất cả thiên địa bao trùm lên tới. Hậu viện hai cha con này tất cả đều bị cảnh tượng này hấp dẫn, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ là một người bình thường Trần Huyền Minh bạch nhưng không pháp cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tầng mây bên trong ẩn chứa khổng lồ tiên linh khí, chỉ là đem nó xem như kỳ cảnh đến xem, mà thân là nửa cái người trong tu hành Trần Nguyên Thiện lại có thể rõ ràng phát giác được từ trên trời giáng xuống cỗ này thiên uy chi lực, thân thể cũng giống là bên trong định thân chú không thể động đậy. May mà cỗ này kỳ cảnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không bao lâu giống như xuất hiện lúc đột nhiên biến mất, chung quanh hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Phụ thân, vừa rồi, phụ thân, ngài làm sao rồi? Trần Huyền Minh thu hồi ánh mắt, quay đầu đang chuẩn bị hỏi thăm phụ thân mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, lại phát hiện Trần Nguyên Thiện sắc mặt có chút tái nhợt, mà lại trên trán cũng toát ra giọt mồ hôi to như hồ đậu, vội vàng tiến lên đỡ lấy nó tra cánh tay. Ân cần hỏi han. Trần Nguyên Thiện yên lặng vận chuyển tâm pháp, điều sửa lại một chút mới bởi vì kia cỗ thiên địa uy áp mà có chút hỗn loạn chân nguyên, trên mặt dần dần khôi phục bình thường, cười nhạt vô vô nhi từ tay, nói, vi phụ không có việc gì, chẳng qua là bị vừa rồi kỳ cảnh kinh đến. Ngươi lập tức đi đem phòng trước ngươi lông sư công mời đi theo, chúng ta có việc cần. Phụ thân, ngươi thật không có việc gì? Mặc dù Trần Nguyên Thiện trên mặt khôi phục bình thường, nhưng là Trần Huyền Minh cũng không có buông tay, thấy thần sắc của phụ thân vẫn còn có chút hoảng hốt, liền hỏi: "Vi phụ thật không có việc gì?" Trần Nguyên Thiện cười cười, thúc giục nói: "Nhanh đi đem lão nhân ra ông ta mời đi theo." "Ừ." Trần Huyền Minh nhẹ gật đầu, buông ra nâng phụ thân cánh tay, bước nhanh đi ra viện lạc, nhìn xem nhi tử bóng lưng biến mất, Trần Nguyên Thiện trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Quy 1 chương 807, đoàn tụ luyện đan, thượng, không bao lâu, liền thấy thân vải thô áo ngắn, đầu đầy trắng mao phương chính tâm mặt đi đến, nhìn thấy Trần Nguyên Thiện về sau, cũng không đợi hắn mở miệng, liền gấp giọng đoạt trước nói: "Nguyên Thiện, ngươi cũng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến mới kia cỗ thiên địa lực lượng, đúng không?" Trần Nguyên Thiện cũng không có khách sáo, khẽ gật đầu, nói: "Mao đạo trưởng, ngươi có cảm giác hay không phải cỗ này thiên địa lực lượng có chút giống là tại cổ tịch truyền thuyết phong ghi lại tiên linh khí, ngươi cũng cho rằng như vậy? Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta." Mao Phương Chính giật mình, nhíu mày nghi ngờ nói: chẳng lẽ là nhân gian ra một vị thượng giới tiên nhân, nhưng đây không có khả năng nha. Theo lý thuyết thiên đạo chí công, vạn vật có thứ tự, vô luận tu hành giới người kia thành tựu tiên đạo, cũng không có thể ở nhân gian dừng lại, càng không thể nào để cho hắn như thế hành động, phá hư thiên địa cân bằng. Trần Nguyên Tiện cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền phòng đoán nói, đạo trưởng, ngươi cảm thấy có phải hay không là Côn Lôn trong tiên cảnh những người kia, có người ra rồi? Hẳn là không có khả năng. Mặc dù năm đó ta bởi vì gia tộc kiếp nạn, vì tránh né người trong ma đạo, chưa thể đi đến Côn Lôn tiên cảnh, nhưng là nghe những cái kia từ tiên ma đại chiến may mắn còn sống sót mấy cái đồng đạo trong miệng biết Côn Lôn tiên cảnh cùng người thế tục ở giữa liền như là tiên phàm lượng giới đồng dạng. Người tu hành tu vi đến liền có thể thuận lợi đi vào, không tới sẽ bị cản ở bên ngoài, mà đi vào cũng tuyệt đối không thể có thể ra. Nghe bọn hắn nói, những cái kia đoạt đi vào trước tiên Phật các phái cao nhân lúc ấy cũng chỉ có thể đứng tại tiên phàm bình chứng trước, nhìn xem ngoại giới gần trong gang tấc đệ tử bị tàn sát hầu như không còn, nhân gian đạo thống diệt tuyệt, nhưng thủy chung không cách nào thân xuất việt thủ. Dù những đã vật đổi sao rời, nhưng là nâng lên năm đó sự tình, Ma Phương Chính trong mắt hay là khó nén một tia vẻ bị thương, tại thở dài về sau, dần dần khôi phục thường sắc, sau đó cũng đem chính mình suy đoán nói ra, nói, ta đến là cảm thấy chuyện vừa rồi, khả năng cùng gần nhất khoảng thời gian này các xuất hiện ám sát sự kiện có chỗ liên quan. Ám sát sự kiện? Trần Nguyên Thiện là người, gần nhất Hoa Hạ Nam Bắc sinh mấy ngàn lên nhằm vào các giới yêu viên, nhân vật ám sát cơ hồ thành mỗi ngày các tờ báo lớn đầu đề, cho dù là hắn dạng này hai thai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ tu đạo bên trong người cũng đối này có nhiều nghe thấy. Đang bày tỏ ra nghi hoặc về sau, hắn không hiểu hỏi, vì cái gì đạo trưởng sẽ cho rằng cùng cái này có quan hệ đâu? Ta thấy trên báo chí nói đây đều là một chút đảng đối lập phái cùng thế lực đang tiến hành một chút phá vỡ hiện hữu chính phủ bất nghĩa sự tình. Đang. Những cái kia chẳng qua là Nam Kinh chính phủ vì ổn định thế cục, thu mua lòng người làm ra một chút tin tức giả thôi. Ma Phương Chính tựa hồ cũng đối hiện hữu chính phủ cảm thấy bất mãn, hừ lạnh một tiếng về sau, nói theo, ta từng tại Quảng Châu được mời tra xét những cái kia bị ám sát người thi thể, hiện bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là người trong ma đạo. Cái gì? Chiếu nói bộ dạng như thế nói, hẳn là bị ám sát những này các giới nhân vật tất cả đều là người trong ma đạo. Trần Nguyên Thiện sắc mặt giật mình, chần chờ một chút, phỏng đoán nói, hẳn là hôm qua ta dầm dĩ, đã đến Thượng Hải đến, chỉ bất quá tối hôm qua ta đi tra xét những cái kia bị ám sát người mộ địa cùng trụ sở, bọn hắn cũng đều là người trong ma đạo, chắc hẳn Nam Kinh, Trời Tân các vùng bị ám sát những người kia cũng cùng loại này như. Ma Phương Chính khẽ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, cười khổ nói, mặc dù những này người trong ma đạo tu vi tất cả đều phi thường địa vị, so với ngươi ta đến cũng chênh lệch rất xa, nhưng là bọn hắn lại đều người mang tuyệt đỉnh giấu kín chi thuật. Không sợ ngươi chê cười, tại Quảng Châu bị ám sát những người kia còn có mấy cái kết bạn với ta thật dày, nếu như không phải lần này bị người ám sát, chỉ sợ ta cũng rất khó hiện thân bên cạnh hảo hữu, vậy mà là ta tìm nhiều năm cựu địch, thực tế buồn cười. Nhưng Trần Nguyên Thiện mặc dù muốn an ủi Ma Phương Chính mấy từ, nhưng là lại cảm giác có chút không quá phù hợp, thế là lặng lặng đứng ở một bên, chờ Ma Phương Chính khôi phục bình thường về sau, mới lên tiếng, chiếu nói bộ dạng như thế nói, xem ra những năm này ma đạo thế lực đã hoàn toàn nắm giữ Hoa Hạ các giới thế lực, chỉ sợ Hoa Hạ nhiều năm như vậy loạn cục cũng cùng những này người trong ma đạo không thể tách rời. Mặc dù không biết thanh trừ những này Hoa Hạ mầm họa người là ai, nhưng là đôi này toàn bộ Hoa Hạ tử tôn mà nói, ngược lại là một cái kinh thiên việc thiện, tin tưởng qua không được bao lâu, Hoa Hạ loạn cục liền có thể dần dần bình phục lại. Hoa Hạ cũng có hy vọng phục hưng, chỉ sợ chưa hẳn có thể như ngươi mong muốn. Thông hiểu thế lý Ma Phương Chính cũng không có lạc quan như vậy, khẽ lắc đầu, nói, bây giờ Hoa Hạ loạn cục đã thành, thế lực khắp nơi đều có mang đối kháng trung ương quân lực, thêm hệ nọ tâm bừng bừng đông doanh lũ khấu từ đó cản trở, Tây phương các quốc gia cân bằng kế sách, cho dù thanh trừ loạn cục căn nguyên, chỉ sợ loạn cục cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn bình phục lại. Nói, hắn lại than nhẹ một tiếng, nói, ai, thôi, thôi, người ta đều là phương ngoại chi nhân, làm chút hàng yêu trừ ma, trị bệnh cứu người sự tình cũng vẫn là đủ khả năng, về phần những quốc gia kia đại sự chúng ta là hữu tâm vô lực, nhiều lời những này cũng chỉ là đột nhiên tăng lên tương cảm, nhiễu loạn đạo tâm, không nói cũng được. Đi theo lại giống là nói sang chuyện khác, dùng cái mũi dùng sức cúc cúc chúng quanh nồng hậu dày đặc mùi thuốc mùi, vui khen, khá lắm. Xem ra ta lần này tới kịp thời, ngươi lò đan dược này thế nhưng là bất phàm, xem ra cũng nhanh luyện thành đi. Không biết ta lão gia hỏa này có hay không ăn uống nha. Nghe tới Ma Phương Chính nhắc nhở, Trần Nguyên Thiện lúc này mới chú ý tới mình vốn nên còn cần dùng lửa nhỏ luyện chế mấy ngày mới có thể thành công đan dược tự nhiên nhanh đùa nghịch luyện thành, trong lòng không khỏi phỏng đoán có lẽ là nhận vừa rồi kia cỗ thiên địa lực lượng ảnh hưởng, đồng thời cũng bởi vì sự tình đột biến, hắn đối lò đan dược này dược lực mất đi nắm chắc. Nhìn thấy Trần Nguyên Thiện trên mặt lộ ra lúng túng, Ma Phương Chính cũng ngẩn người, hỏi, làm sao lão đạo không có cái này có lực ăn? Dĩ nhiên không phải. Nguyên Thiện, lần nào luyện chế đan dược không có đưa cho lão đạo trưởng bình luận, chỉ bất quá cái này một lò đan dược ta lại không có nửa điểm nắm chắc. Trần Nguyên Thiện vội vàng giải thích, cũng đem trong lòng mình nghi hoặc nói cho Ma Phương Chính nghe. Kia cỗ thiên địa lực lượng thanh chính hạo nhiên, cho dù thúc đan dược, cũng hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến đan dược dự tính. Ma Phương Chính bước nhanh đi đến bên trong đan phòng, đứng tại bên cạnh lò luyện đan, nhẹ nhàng gục gục, từ lỗ thoát khí bay ra đan sương ngủ, nói, mặc dù lão đạo luyện đan không bằng ngươi, nhưng là phẩm đan lại mạnh hơn ngươi một bậc. Từ đây lô đan dược mùi đến xem, đan dược này tính dịu, đan lực sung mãn, vẹn vẹn hít một hơi đan sương ngủ, liền có thể cảm giác được một cỗ thanh khí từ tim phổi khuếch tán, thẳng vào kinh mạch, thấm vào tâm thần. Y dựa theo lão đạo đến xem, lò đan dược này tuyệt đối là thượng phẩm linh đan. So với ngươi trước kia luyện chế những đan dược kia đều tốt hơn bên trên mấy lần. Nghe tới Ma Phương Chính tiếng than thở, Trần Nguyên Thiện trên mặt cũng lộ ra vui mừng, trong lòng cũng lo lắng đối lò đan dược này hỏa hầu không cách nào nắm chắc, thế là liền mời Ma Phương Chính cùng hắn cùng nhau hoàn thành bước cuối cùng này. Ma Phương Chính cũng cảm thấy đây là một cái khó được cơ duyên, cho nên không có cự tuyệt, trực tiếp đem viện cửa đóng lại, dán lên một đạo cự khách phù, sau đó cùng Trần Nguyên Thiện hai người vốn tại trong đan phòng chờ lấy lò đan dược này ra lò. Cái gì? Ngươi mở không ra cánh cửa kia? Gọi bọn hắn cũng nghe không được. Tại trạm vạng tối ăn cơm thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Chu Thanh Lam phân phó nữ nhi Trần Huyền Tĩnh về phía sau viện gọi trượng phu cùng sư phụ tới dùng cơm, thế nhưng lại đạt được một kết quả như vậy, nàng hơi nghĩ nghĩ, liền rất nhanh minh bạch nguyên nhân, cười khổ một cái, hướng bên cạnh bàn chờ lấy ăn cơm người nhà, nói, mọi người ăn cơm đi. Không cần chờ hai người bọn hắn ứng sẽ không phải ăn cơm. Cô, hay là lại đi hỏi một chút dượng cùng Mao đạo trưởng cho thỏa đáng. Tuổi gần 40 Chu Chính Lân trên trán nhiều một chút nếp nhăn, đầu cũng có chút hoa râm, nhìn qua so hắn thêm ra 10 tuổi Chu Thanh Lam đều mà lớn. Từ khi hắn kế thừa tuần nhà vị trí gia chủ về sau, liền cẩn trọng quản lý trong nhà sinh ý, cuối cùng khiến trong nhà sinh ý trong loạn thế này lấy duy trì, trong đó vất vả tự nhiên không thể vì ngoại nhân biết. Nếu không phải Chu Thanh Lam lâu dài đưa một chút ôn hòa thuốc bổ thành đan cho hắn điều trị thân thể, chỉ sợ hắn sẽ nhìn qua càng lộ vẻ giàn mua. Quy 1 chương 808, đoàn tụ luyện đan, trung thượng. Thanh Lam lắc đầu, nói, không cần. Ngươi năm đó đã từng tham gia cho qua phụ miệng tại, hẳn phải biết luyện đến thời điểm mấu chốt không bổ bụt tiểu thuyết internet sẽ không bị ngoại vật quấy rầy, hiện tại đi gọi bọn hắn ngược lại sẽ hỏng bọn hắn sự tình, vẫn là để chính bọn hắn ra đi. Tiểu nữ nhi Trần Huyền Tâm hơi có vẻ khinh thường hừ hừ một tiếng, nói, hừ. Mẫu thân, ngươi liền không nên như thế nuông chiều phụ thân, cái gì luyện đan? Căn bản chính là một chút tà môn vu thuật. Ngươi nha đầu này, biết cái gì? Ăn cơm. Chu Thanh Lam không cao hứng gõ gõ tiểu nữ nhi đầu, trừng nàng một chút, sau đó kẹp một khối mật nước thịt hấp, đặt ở mặt khác một bên dương nàng dâu trong chén, khẽ cười nói, ta nghe Huyền nói rõ, ngươi gần đây thân thể có nhiều mỏi mệt, khẩu vị cũng không tốt, nếm thử cái này mật nước thịt hấp, rất khai vị. Tạ ơn, bà. Nguyên bản còn có chút bận tâm bị Chu Thanh Lam làm khó dễ, dương nàng dâu ấy liền trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng dùng nửa sống nửa chín tiếng hoa cung kính nói tạ. Trung quanh những người khác thấy Chu Thanh Lam đã động đũa, cũng không còn ngồi yên, nhao nhao bắt đầu ăn, đồng thời tương hỗ hỏi thăm, kể rõ gần nhất kinh lịch cùng kiến thức, bầu không khí lộ ra cùng nhạc vui hòa, tăng thêm chung quanh chậu than cũng tràn đầy đốt, khiến còn có chút hàn ý gian phòng bên trong trở nên phi thường ấm áp. Chú mẫu, đại thiếu gia về đến rồi. Lúc này, phía trước viện lão buộc nện bước nhỏ, chạy đến phòng giữa tiệm cơm, thở hồng hộc gấp giọng nói. Nghe nói lao bộ tiếng la, tất cả mọi người ngừng hạ đôi đuôi trong tay, đứng lên hướng trước mặt cửa hiên nhìn sang. Chỉ thấy một mặt hỉ khí Trần Huyền Thông nện bước nhanh chân, vòng qua phía trước thở hồng hộc lao bộ, đi đến bên trong trong sảnh, không đợi cái khác người nói chuyện, liền vượt lên trước hướng biểu lộ phức tạp Chu Thanh Lam quỳ xuống, dùng sức dập đầu nói, nhi tử trở về sớm cho mẫu thân chúc thọ, chúc mẫu thân phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Người tiểu tử thúi này, còn biết trở về. Thanh âm của con trai tựa hồ đem Chu Thanh Lam trong lòng những ngày này lo lắng một mạch dẫn ra, làm nàng tức giận phi thường, cũng không lo được tại chất tử, nàng dâu trước mặt trang cái gì trang trọng. Tiến lên tinh chuẩn vô cùng một thanh nắm chặt Trần Huyền Thông lỗ thai, dùng sức uốn éo, tức giận nói, trước đó không nói một tiếng rời đi, hiện tại không nói một tiếng chạy về đến, ngươi khi đây là địa phương nào? Khách tán sao? Lần này lao nương không để ngươi thêm chút giáo, ngươi còn tưởng rằng cha ngươi, mẹ ngươi là quả hồng mềm mặc cho ngươi bóp vỏ. Đau. Nương, hài nhi biết sai. Điểm nhẹ. Lỗ thai nhanh đến rơi xuống. Cho dù Trần Huyền Thông thầm nghĩ tốt ngàn vạn thuyết tử, bị lao nương như thế một nắm chặt cũng tất cả đều quên, chỉ có thể liên thanh xin tha, đồng thời hướng một bên đệ muội biểu ca dùng sức nháy mắt cùng thủ thế, muốn bọn hắn giúp đỡ cầu xin tha thứ. Thấy chỉ lớn hơn mình một tuổi đại ca còn là một bộ không lớn được dáng vẻ, Trần Huyền Minh lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đồng thời cũng cảm thấy đại ca để cho mình tại thê tử trước mặt bị mất mặt. Thế là hắn không có chút nào để ý tới Trần Huyền Thông ánh mắt cùng thủ thế. Quay đầu hướng bị Chu Thanh Lam cử động làm cho có chút xấu hổ cùng kinh hoàng thê tử ấy liền giải thích mình người đại ca này là cái dạng gì tồn tại. Về phần Trần Huyền Thông hai cái muội muội, từ nhỏ đã bị hắn khi dễ lớn, thẳng đến bên trên trường nữ sau mới tốt một chút, tăng thêm cả hai lý niệm khác biệt, cho nên thường xuyên cãi nhau, quan hệ không tính là hài hòa. Nhìn thấy Trần Huyền Thông gặp nạn cao hứng còn không kịp, tự nhiên cũng không có tính toán vì người đại ca này nói chuyện, cho nên trước chỉ là thuận miệng vì đại ca giải thích hai câu, liền ngồi ở một bên xem kịch vui. Toàn bộ một bàn người ngược lại chỉ có đến đây làm khách Chu Chính Lân tại thực tình vì Trần Huyền Thông cầu xin tha thứ, tiến lên khuyên giải Chu Thanh Lam, muốn để nó lửa giận tiêu xuống dưới. Chỉ bất quá những này toàn đều vô dụng, Chu Thanh Lam nộ khí đi lên, liền cái gì đều không để ý, chỉ thấy cánh tay nàng có chút dốc hết sức, liền đem lên trước kéo tay nàng ti Chu Chính Lân đẩy lên một bên, sau đó từ bên hông tùy thân trong túi ra tay lấy ra lá bùa, tại mọi người chung quanh không hiểu trong tầm mắt, đập vào Trần Huyền Thông trên trán, đi theo lui lại một bước tay kết pháp quyết nói, ba hồn dẫn động, linh uy pháp cấm, cấp cấp như luật lệ. Xá. Theo Chu Thanh Lam pháp chú đọc lên, mọi người liền kinh ngạc trông thấy Trần Huyền Thông trên trán phủ chú lập huyền không lửa tự cháy trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn, mà Trần Huyền trong suốt minh bị lửa gián đốt lại không chút nào bỏng vết tích, thậm chí ngay cả nóng cảm giác đều không có. Tại ánh lửa biến mất về sau, nguyên bản thiếp lá bùa nhiều chỗ ra một điểm yếu ớt hồng quang, mọi người còn không tới kịp nhìn kỹ, hồng quang liền biến mất tại Trần Huyền Thông cái trán bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Trần Huyền Thông chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng từ cái trán quán thông toàn thân, sau đó mặt ngoài thân thể tựa như là bị ngàn vạn cái con kiến cắn xé, vừa đau lại ngứa, đồng thời hắn còn hiện thân thể của mình tựa như là giữa ban ngày định thần chú đồng dạng không cách nào động đậy, chỉ có đầu miệng cùng biểu lộ còn có thể khống chế. Ngứa chết ta. Nương, nhi tử biết sai. Liền thà ta lần này đi, ta lần sau cũng không dám lại rời nhà ra đi. Thật ngứa. Trần Huyền Thông bị đạo bên trên thống khổ làm cho lại khóc lại cười, liên tục xin tha. Nhìn xem nhi tử bởi vì chính mình pháp thuật vặn vẹo biểu lộ, Chu Thanh Lam trong lòng lửa giận cũng rất nhanh liền đánh tan không ít, muốn giải trừ pháp thuật, nhưng một nghĩ tới những ngày qua lo lắng, lòng của nàng có không khỏi cứng rắn xuống dưới, đem đầu xoay ở một bên không nhìn tới nhi tử khổ bộ dáng. Mọi người chung quanh bên trong, Chu Chính Lân đối Chu Thanh Lam năng lực đều hiểu rõ vô cùng, mà lại đối cái này thần quỷ sự tình cũng kiến thức không ít, cho nên rất nhanh liền từ mới thi pháp ngạc nhiên chẳng cảnh bên trong khôi phục qua, tiến lên tiếp tục vì biểu đệ của mình cầu tình. Trái lại Trần Huyền Minh huynh muội bọn họ cùng nàng dâu ấy liền lại đều còn đắm chìm trong vừa rồi cảnh tượng kỳ dị trong lúc khiếp sợ. Ấy liền mới thấy qua Chu Thanh Lam mấy lần, cũng không rõ ràng Chu Thanh Lam quá khứ, chỉ là đem nó xem là một cái giỏi về bảo dưỡng phổ thông hoa hạ phụ nhân. Mà Trần Huyền Minh huynh muội bọn họ mặc dù rất rõ ràng phụ thân cùng mẫu thân sẽ những cái được gọi là đạo pháp, đan pháp, nhưng là Chu Thanh Lam cùng Trần Nguyên Thiện chưa hề tại nhi nữ trước mặt như thế trương dương thi pháp, cho nên bọn hắn vẫn luôn là nhận vì cha mẹ những này sở học cùng bên ngoài những cái kia giang hồ phiến tử trò lừa gạt không có gì khác biệt. Nhưng trải qua vừa rồi một màn kia, huynh muội mấy trong lòng người kiên trì tín niệm cũng bắt đầu động đung đưa, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người mẫu thân, giống như là đang nhìn không nhận ra cái nào người như. Chính Lân, ngươi đừng nói, tên tiểu tử thúi này từ nhỏ đã cả gan làm loạn, ta cũng là quá chiều hắn, mới có thể để hắn trở nên giống như bây giờ làm vậy. Không nói một tiếng rời nhà trốn đi không chút nào thông cảm phụ mẫu lo lắng, thực tế đảm đường không nổi người tử. Lần này không dạy một chút hắn, để hắn thêm chút để tâm, về sau còn không chừng nháo ra chuyện gì tới. Chu Thanh Lam ra hiệu cầu tình Chu Chính Lân không cần nhiều lời, quay đầu nhìn thấy còn trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú cái này con cái của mình nặng dâu, không khỏi nhíu, còn không có tiết hỏa khí cũng không nhịn được ra, sông khí ngút trời quát, còn nhìn cái gì, ăn cơm. Nghe tới Chu Thanh Lam quát lên, mọi người toàn cũng không khỏi phải dùng mình một cái, vội vàng bưng lên trước mặt bát cơm, vùi đầu bắt đầu ăn, liền ngay cả vừa mới còn muốn thay Trần Huyền Thông cầu tình ấy lỉnh cũng tại trượng phu ra hiệu cùng bà nộ khí hạ, đem đến hết hầu nuốt xuống, phòng giữa bầu không khí cũng theo đó trở nên có chút cổ quái. Chu Chính Lân này hặc cũng một mặt xin lỗi nhìn xem biểu đệ, nói, Huyền Thông A, cũng không phải là đại biểu ca không muốn vì ngươi cầu tình, chỉ là thực tế bất lực, ngươi lần này làm phải quá mức, để cô rất tức giận. Ngươi hay là chịu khổ một chút, để cô bất giận rất nhiều. Nhìn thấy mình cầu xin tha thứ vô dụng, Trần Huyền Thông không khỏi âm thầm ảo não mình vừa rồi tại sao phải nhanh một bước về nhà, thế là lớn tiếng kêu lên, sư phụ, ngươi lại không đến giúp đồ đệ một thanh, đồ đệ nhưng là muốn phản bội sư môn. Quy 1 chương 809, đoàn tụ luyện đan, trung trung. Tiểu tử, ngươi dám? Ngươi tiểu tử này chính là ngũ hành muốn ăn đòn, không để ngươi chịu khổ một chút mũi tên. Bên trên không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi nếu là dám phản bội sư môn, lão phu để ngươi chịu khổ so hiện tại mạnh hơn 10 lần. Theo một trận giàn mua thanh âm khàn khàn tại phòng giữa vang lên, đình tiền tiểu viện trống rỗng xuất hiện hai cái thân ảnh, đồng thời dần dần từ trong bóng tối đi đến ánh đèn sáng trưng phòng giữa bên trong. Đi ở phía trước lão giả bề ngoài kỳ lạ, tăng thêm thanh âm mới vừa rồi cũng xuất hiện phương thức, sảnh bên trong đại bộ phận người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn, về phần cùng ở sau lưng lão ta kia người tuổi trẻ tất cả mọi người chỉ coi hắn là lão giả tùy tùng hoặc là đệ tử loại hình nhân vật, không có nhiều hơn chú ý. Mà Chu Thanh Lam cùng Chu Chính Lân lại cùng cái khác người khác biệt, mang theo cảnh sợ ánh mắt tại trên người lão giả dừng lại một chút về sau, liền chuyển rời đến sau người cao gầy trẻ tuổi trên thân người. Nhìn thấy kia giống như đã từng quen biết khuôn mặt cũng không khỏi phải hơi nghi hoặc một chút, đồng thời trong đầu tìm kiếm có liên quan với đó ký ức. Rất nhanh bọn hắn liền tìm được kia đoạn phong trần 20 năm ký ức, thần sắc giật mình, không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau một cái, phát giác được lẫn nhau suy nghĩ trong lòng, tất cả đều mạnh đứng lên, hai mắt phức tạp nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi kia, muốn nói cái gì tựa hồ lại dẫn một ít lo lắng. Chỉ thấy lão nhân kia tại một mặt thống khổ biểu lộ Trần Huyền Thông bên cạnh lúc, phía sau hắn trẻ tuổi người lại cất bước lách qua lão nhân, đi đến Chu Thanh Lam cùng Chu Chính Lân bên người, tùy ý chắp tay, cười nói, hai vị 20 năm không gặp, thân thể còn ăn khang. Ngươi thật là từ tiên sinh. Chu Thanh Lam cùng Chu Chính Lân tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Trường Thanh, tâm tình trở nên phá lệ phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong này đã bởi vì Từ Trường Thanh kia 20 năm chưa từng cải biến khuôn mặt, cũng bởi vì Từ Trường Thanh cùng bọn hắn quan hệ phức tạp, nghĩ đến lúc trước Từ Trường Thanh tại Chu Trang làm được những chuyện kia, lại nghĩ tới Chu gia từ kia bắt đầu liền dần dần suy yếu, hai người bọn hắn tâm tình của người ta thực tế không biết là nên vui hay là nên giận. Người ta ở giữa không cần như vậy lạnh nhạt, dù sao chúng ta máu mủ tình thâm. Từ Trường Thanh nhìn ra cả hai phức tạp tâm tình, mỉm cười, tựa hồ nói sang chuyện khác, biết mà còn hỏi, bà ngoại nàng lao nhân ra còn tốt chứ? Chu Chính Lân đi đầu nói, lao tổ tông nàng mấy năm trước liền qua đời. Trừ Trường Thanh biểu cứu ngài bên ngoài, cái khác Chu gia dòng dõi tất cả đều tại bên cạnh của nàng, nàng lao nhân ra đi được rất an tưởng. Nói dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay ngọc bội, đưa cho Từ Trường Thanh, tiếp tục nói, năm đó ngài đi được vội vàng, lao tổ tông chưa kịp đem khối ngọc bội này giao cho ngài, nàng lao nhân ra trước khi đi thế trước, phân phó ta nếu như gặp phải ngươi liền đem khối ngọc bội này giao cho ngươi. Nàng lão nhân ra nói khối ngọc bội này cùng cô tổ mẫu khối kia 100 chữ tâm liên là một đôi, năm đó đều là cô tổ mẫu tùy thân đồ trang sức. Từ Trường Thanh thần sắc hơi có vẻ phức tạp tiếp nhận khối ngọc bội này, nhìn xem trên ngọc bội mặt lờ mờ quen thuộc cổ quái văn tự, trong lòng đống nhiên hiện lên một loại cảm giác kỳ quái, sau đó hắn khe khẽ thở dài, liền đem khối ngọc này liên thu nhập càn khôn thế giới bên trong cùng mình nguyên lai là khối kia 100 chữ tâm ấm, hộp đồng tử đặt chung một chỗ. Mấy người các ngươi vẫn chưa chịu dậy, cho các ngươi đại biểu cứu làm lễ. Tuần Thanh Thiếp đem trong lòng hơi dị dạng tình cảm đè xuống, quay đầu nhìn về con cái của mình nhóm nói, biểu cứu. Mấy đứa con cái tất cả đều giật mình, hiển nhiên đều đối này có chút không dám tin tưởng, dù sao Từ Trường Thanh nhìn qua nhiều nhất so với bọn hắn lớn 1-2 tuổi, làm sao cũng nhìn không ra giống như là so với bọn hắn đại nhất bối người, mà lại tại trong trí nhớ của bọn hắn nghe những cái kia tổ tông thúc bá trong miệng biết mình có một cái biểu cứu số tuổi hẳn là so với bọn hắn mẫu thân còn lớn hơn, cho nên thực tế rất khó đem cả hai thân phận liên hệ với nhau. Tại mấy đứa con cái bên trong nhất hiện thành thục Trần Huyền Minh trước đứng lên, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, nương, vị này biểu cứu là vị nào biểu cứu nha? Cái gì cái này biểu cứu kia biểu cứu? Các ngươi chẳng lẽ còn có mấy cái đại biểu cứu sao? Chu Thanh Lam hiển nhiên không có nhìn ra người thân nghi ngờ trong lòng, nhíu mày, nói: "Thấy mẫu thân không có rõ ràng chính mình đám người ý tứ, hơi có vẻ gấp gáp Trần Huyền Tâm làm do nói, nhưng chúng ta nhớ được đại biểu cứu không phải so ngài số tuổi đều muốn lớn sao? Làm sao hắn nhìn qua? Số tuổi? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng vi nương ta xem ra giống như là các ngươi chính lân đại biểu ca cô sao?" Chu Thanh Lam lắc đầu, giáo nói: "Ta để các ngươi học một chút đạo học, các ngươi từ không xem ra gì, luôn luôn ngược lại ta và người cha ngu muội vô tri, thật tình không biết các ngươi mới thật sự là vô tri. Nếu các ngươi hơi nhìn chút đạo pháp tu luyện tới chỗ sâu liền có thể chú nhan trường xuân, mà các ngươi vị này đại biểu cứu sớm đã là người trong chốn thần tiên, người mang các loại tiên pháp, có thể trường sinh bất lão, bảo trì dung nhan 20 năm không thay đổi cũng không hiếm lạ." Chu Thanh Lam thực tế có chút ra bọn hắn tất cả mọi người lý niệm, bọn hắn trong lúc nhất thời tất cả đều sửng sốt, trong lòng thậm chí có chút hoài nghi từ vừa rồi sinh mọi chuyện đều là mẫu thân cùng đại ca làm hí, mà từ trường thành cùng Triệu Bán Tiễn chỉ là mẫu thân mời tới giúp đỡ, vì chính là muốn cải biến bọn hắn tín niệm của mình đánh chìm ra truyền đạo học. So sánh với huynh muội ba người này hoài nghi, Trần Huyền Minh thê tử ấy liền thì đơn giản hơn nhiều, đang nghe mình bà phân phó về sau, liền ôm con của mình đứng lên, đi đến từ trường thành trước mặt, dựa theo nàng sở học đến hoa hạ lễ nghi hành lễ, cùng sử dụng có chút cổ quái giọng điệu, nói: "Ấy liền gặp qua đại biểu cứu." Nhìn thấy trước mắt biểu cháu dâu cùng nàng trong ngực Hải Nhi, nhìn nhìn lại y nguyên ngồi tại bên cạnh bàn ba huynh muội, từ trường thành cười lắc đầu, hướng Chu Thanh Lam nói: "Xem ra ta và ngươi cái này ba đứa con cái không có duyên phận a." Nói, liền thấy hắn trống rỗng lấy ra hai cây xanh biếc cổ tay châu, phân biệt là trước mắt mẹ con đeo lên, nói: "Hai thứ đồ này coi như là ta lễ gặp mặt, hảo hảo đeo, đối các ngươi có không ít chỗ tốt." "Tạ ơn, đại biểu cứu." Ấy Lin mặc dù không rõ vật trước mắt có gì chỗ đặc thù, nhưng lại có thể cảm giác được đeo lên cái này cổ tay châu về sau, thân thể trở nên nhẹ nhõm không ít, hậu sản suy yếu cùng đau đớn cũng giảm bớt. "Cái này cho ngươi tương lai cháu trai đi." Từ trường thanh đi theo lại lấy ra một khối hồng ngọc tâm sức đưa cho một mặt tao ước nhìn xem Ấy Lin mẹ con Chu Chính Lân. "Tạ ơn, biểu cứu." Chu Chính Lân không thể so ngây thơ Ấy Lin, hắn biết rõ từ trường thanh đưa ra vật phẩm không phải là phàm vật, năm đó đan dược đã làm hắn hưởng thụ không hết, bây giờ đưa ra ngọc sức mang đến cho hắn một cảm giác chỉ sợ so đan dược càng thêm chân quý, trong lòng tự nhiên cũng là kinh hỉ và phần, vội vàng tiếp trong tay hảo hảo thu vào trong lòng. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Chu Thanh Lam cái kia còn không biết mình ba đứa con cái bỏ lỡ một đoạn cơ duyên, lập tức cực kỳ tức giận trừng trừng đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại ba đứa con cái, sau đó chuyển hướng từ Trường Thanh, muốn vãn hồi một chút, nói: "Trường Thanh biểu ca, cái này thật sự là ta quản giáo vô phương, mấy người bọn hắn kỳ thật có một số việc không cưỡng cầu được. Cơ duyên trước mắt là qua, không thể vãn hồi." Từ Trường Thanh đánh gãy Chu Thanh Lam, sau đó lui ra phía sau một bước, đem tính đứng ở một bên Triệu Bán Tiễn lui qua trước người, giới thiệu nói: "Vị này là Mệnh Môn Biết Thiên Mệnh trưởng môn nhân Triệu Bán Tiễn Triệu lão gia tử." Chu Thanh Lam cùng Chu Chính Lân thấy Từ Trường Thanh như thế chính thức giới thiệu vị lão nhân này, trong lòng đều hiểu người này tất nhiên không phải hạng người phàm tục, lập huyền tiến lên làm lễ. Mà Triệu Bán Tiễn cũng ôm quyền hoàn lễ, sau đó mỉm cười hướng Chu Thanh Lam nói: "Trần phu nhân, nói đến đây cũng không phải là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt." Quy 1 chương 810, đoàn tụ luyện đan, trung hạ. Nghe tới Triệu Bán Tiễn nói như thế, Chu Thanh Lam không khỏi ngẩn người. Xin cẩn thận nhìn không khôn quan tâm, tiền, hồi ức một chút, y nguyên vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói thật, văn bối thực tế không nhớ nổi từng ở nơi nào gặp qua lão gia từ đâu. Triệu Bán Tiễn vì đó giải hoặc nói: "Ngươi không nhớ rõ cũng là phải. Năm đó ngươi còn sư phụ ngươi Mao Phương Chính mang ngươi đến ta tại Vũ Hán Mệnh Quán, đến vì ngươi phê mệnh. Nguyên lai là tiền bối. Năm đó Thanh Lam dù nhưng lờ mờ còn nhớ rõ tiền bối dáng vẻ, bây giờ tiền bối mặc dù Chu Thanh Lam tu vi không cao, nhưng là cũng nhìn ra được Triệu Bán Tiễn dị dạng, cho nên lời nói cũng không có nói toàn. Sinh tử tiêu tan chính là thiên chi định số, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ." Triệu Bán Tiễn cười khổ một cái, lại cảm thán nhìn một chút đã ra tam giới từ Trường Thanh, ẩn ẩn thở dài, ngược lại nói thẳng ý đồ đến nói: "Trần phu nhân, thực không dám giấu giếm. Lần này ta theo từ tiên sinh tới đây phần lớn đều là vì huyền thông, lão phu một thân sở học đến nay đều không có tìm được một cái truyền nhân y bát, như những này tuyệt học như vậy theo lão phu chôn ở đất vàng phía dưới, thực tế thẹn với biết thiên mệnh liệt tổ liệt tông. May mà thiên đạo dù đầy, còn có một chút hy vọng sống, tại ta gần đất xa trời trước đó có thể gặp được huyền thông, hắn cùng ta túc thế mệnh duyên, chính là ta biết thiên mệnh tiên định truyền nhân, mong rằng Trần phu nhân có thể bỏ những thứ yêu thích tại ta, để hắn kế thừa y bát của ta." Mặc dù vừa rồi Chu Thanh Lam từ nhi tử tiếng kêu bên trong nghe được nhi tử cũng đã bái trước mắt lão nhân này vi sư, nhưng là tại tin tức đến xác định về sau, hay là cảm thấy có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, đồng thời cũng tuôn ra một tia may mà. Đối với biết thiên mệnh lai lịch, Chu Thanh Lam từng nghe Mao Phương Chính đề cập qua mấy lần, mặc dù Mao Phương Chính lúc ấy đem nó nói thành là hạ cửu lưu ngoại đạo môn phái, cho là mình Mao gia tuyệt học không chút nào tất này phái kém, nhưng là đối nó mệnh nhà tuyệt học lại khen ngợi có thừa, gọi là thế gian đệ nhất. Nữ nay dạng này một cái nền tảng thâm hậu môn phái lại muốn thu con của mình vì truyền nhân y bát, trong nội tâm nàng tự nhiên là cao hứng vạn phần, không có mơ tưởng liền gật đầu đáp ứng. Khi thực hiện tại hỏi thăm Chu Thanh Lam chẳng qua là đi ngang qua sân khấu, Trần Huyền Thông quan hệ đến Triệu Bán Tiễn đời sau có thể hay không thoát kiếp, nó trọng yếu tính thậm chí so hắn hiện tại sinh mệnh đều trọng yếu hơn, vô luận Chu Thanh Lam là trả lời như thế nào, hắn tên đồ đệ này là thu định. Bây giờ đạt được Chu Thanh Lam sau khi đồng ý, Triệu Bán Tiễn lập tức theo tay từ trên mặt bàn lấy ra một cái ly rượu không, rót một chén trà nóng, nhẹ nhàng tại Trần Huyền Thông trên trán vỗ, đem nó dưới ra phủ chú linh khí đẩy ra, tiêu hắn trừng phạt, đồng thời cầm trong tay cái chén đưa cho Trần Huyền Thông, phân phó nói: "Huyền Thông, tiếp cái chén, đem trà đưa cho ta." Trần Huyền Thông mới vừa thở ra hơi, thân thể theo Triệu bên trong tiền phân phó tiếp một chút chén trà, liền đưa trả lại cho Triệu Bán Tiễn. Triệu Bán Tiễn lập tức đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, hoàn thành cái này đơn sơ nhanh sư lễ. Lúc này, Triệu Bán Tiễn cảm giác được cả hai mệnh mạch từ vừa rồi có chút liên lụy, đã biến thành chặt chẽ kết nối. Tinh thông mệnh lý, Triệu Bán Tiễn hơi dụng tâm bấm ngón tay tính toán, liền minh bạch mình kiếp sau gặp nạn mệnh mạch bên trong đã nhiều một con đường lùi. Từ tiên sinh, lão hủ nhập diệt ngày mong rằng tiên sinh có thể từ bên cạnh hộ pháp. Triệu Bán Tiễn trên mặt nhiều hơn một phần vui mừng, sau đó thận trọng việc hướng Từ Trường Thanh hành lễ cầu đạo. Từ Trường Thanh không chút do dự lắc đầu, nói: "Thật có lỗi, đến lúc đó ta chỉ sợ đã không tại thế gian." Nói, lại mỉm cười chỉ nội viện đan phòng phương hướng, hướng hơi vẻ vài Triệu Bán Tiễn nói: "Bất quá nơi này không phải còn có hai người sao? Lấy tu vi của bọn hắn đầy đủ hộ pháp cho ngươi." Nghe tới Từ Trường Thanh, Triệu Bán Tiễn sững sờ một, đi theo tiện tay bấm ngón tay tính một cái, cũng gật đầu cười, nói: "Có thể có Mao đạo trưởng cùng Trần Tiên Sinh dạng này kỳ nhân hộ pháp, đích xác đầy đủ." Lúc này, Chu Thanh Lam mới ý thức tới trượng phu của mình cùng sư phụ còn tại hậu viện trong đan phòng, thế là liền nghĩ muốn đi hậu viện gọi bọn hắn một tiếng, nhưng lại bị Từ Trường Thanh cho giữ chặt. Chỉ nghe được hắn nói: "Trần huynh ngoại đan pháp môn đã lô hỏa thuần thanh, lò đan dược này luyện thành chín phần, ngươi chuyến đi này chỉ sợ đan tính sẽ bị ngươi âm khí va chạm, hủy lò đan dược này." Nói, hắn quay đầu nhìn một chút một bên Triệu Bán Tiễn, nói: "Triệu lao gia tử nhưng có hứng thú cùng nhau đi lấy viên thuốc nếm thử." Nguyện tùy tiên sinh hướng. Triệu Bán Tiễn mặc dù không thông luyện đan, nhưng là từ bay tới tiền viện đan dược thanh hương còn có thể đánh giá ra lò đan dược này bất phàm, thấy Từ Trường Thanh mời tự nhiên cũng không có phản đối đạo lý, gật đầu đáp ứng. Theo Triệu Bán Tiễn thanh âm rơi xuống, Từ Trường Thanh cùng hắn thân ảnh của hai người tựa như là thủy khí nháy mắt tản ra, tại mọi người kinh ngạc vạn phần trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước hết nhất khôi phục bình thường, Chu Thanh Lam cũng không có giải thích dự định, kéo qua con dâu tay nhìn một chút trên tay nàng cổ tay châu, lấy chưa bao giờ có ôn hòa ngữ khí, nói với nàng: "Ngươi cùng bé con có thể kinh ngạc đến Trường Thanh biểu ca tặng ban thưởng là phúc của ngươi phần, cái này hai chuỗi cổ tay châu nhất định phải xem như bảo vật gia truyền dị dạng hảo hảo đeo cất giữ, tuyệt đối không thể gì." Ấy liền tâm thần còn đắm chìm trong mới kia thần kỳ một cảnh tượng bên trong, cũng không nghe rõ ràng Chu Thanh Lam, chỉ là theo thế nhẹ gật đầu, sau đó giống là vừa vặn tỉnh giấc, tay chân thất thố dùng chính nàng buồn quốc luôn ngự hướng Chu Thanh Lam tuân hỏi chút gì. Chỉ bất quá Chu Thanh Lam một câu cũng không có nghe hiểu, ngược lại sợ hãi nàng dâu kịch liệt động tác làm bị thương hài tử, đem nó trong ngực hài tử cho ôm một bên sững sờ nửa ngày. Tuần Huyền Minh bị thê tử âm cho đánh thức, chỉ gặp hắn đứng dậy giữ chặt tay của vợ ra hiệu nàng an yên tĩnh, sau đó tận lực dùng bình thản ngữ khí hướng Chu Thanh Lam hỏi: "Nương, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao hai người cứ như vậy đột nhiên không gặp rồi?" Tuần Huyền Minh đặt câu hỏi âm thanh cũng làm cho hắn hai cái muội muội thanh tỉnh lại, đôi này Lý Sinh tỷ muội tâm ý nghĩ thông suốt như không hẹn mà cùng đứng lên, gấp giọng hỏi thăm mẫu thân sự tình vừa rồi. Đối với mình cái này ba cái không tiến triển nhi nữ, Chu Thanh Lam sắc mặt phi thường khó coi, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Hừ, mấy người các ngươi không phải luôn nói ta và ngươi cha ngu muội sao? Hiện tại làm sao hay là đối cái này cảm thấy hứng thú rồi? Rõ ràng chỗ tốt cực lớn ngay tại trước mặt lại bạch bạch mất đi, thật không biết là nên nói các ngươi ngu xuẩn tốt đâu, hay là nên nói các ngươi vô tri tốt. May mà nàng dâu có thể có cái này phúc báo đạt được hai chuỗi cổ tay châu, nếu không buổi tối hôm nay vi nương liền muốn để các ngươi một cái đều không dễ chịu." Nói, lại quay đầu trừng mặt mũi tràn đầy vui mừng Chu Chính Lân, không có hảo ý nói: "Ngươi cái tên này thật sự là vật khí, nhi nữ không đến cũng có thể được một kiện vật phẩm, nói đến cũng coi là dính nhà ta ánh sáng, ngươi cái này." Chu Chính Lân ngay cả vội vàng che cất giữ ngọc sức túi, nói: cô, đây chính là Trường Thanh biểu cứu tặng cho ngươi điện chắc trai." "Biết, ta lại không phải là muốn đoạt ngươi đồ vật, chỉ là lấy tới chơi một đoạn thời gian, chờ định an cưới tập, sinh tử sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi nếu không muốn cho, ta không muốn chính là, dù sao ta có hai kiện." Chu Thanh Lam hừ một tiếng, quay đầu nhìn một chút đứng yên một bên Trần Huyền Thông, lộ ra ít có nghiêm túc thần sắc, nói: "Nhi tử, ngươi có thể kế thừa biết thiên mệnh một phái, bái Triệu lao vi sư là phúc của ngươi phận, ngươi nhưng phải học tập thật giỏi lao ra tử một thân tuyệt học, tuyệt đối không được lại giống như kiểu trước đây tùy tính mà đi, biết sao?" Quy 1 chương 811, đoàn tụ luyện đan, hạ lên. Cái này Trần phu nhân ngược lại là cái cảm kích thức thời diệu nhân. Xương cốt tư chất cũng thực không đói, xuyên một tay mao ra phủ pháp vận dụng phải lô hỏa thuần thanh, muốn là năm đó có thể bái tại tiên Phật chính tông bất luận cái gì một phái môn hạ, hoặc có lẽ bây giờ đã là một cái nhân vật. Di động đến cửa hậu viện, miệng Triệu Bán Tiễn y nguyên có thể nghe tới phòng giữa nói chuyện, mỉm cười khen: "Mọi người có mọi người phúc phận, nhập tu hành giới cũng không phải là phúc, lưu ở nhân gian cũng không phải là chẳng, chẳng lẽ nàng như bây giờ con cháu cả sảnh đường, cùng nhạc vui hòa, không thể so ngươi như bây giờ được không? Phải biết bình thường là phúc a." Từ Trường Thanh đưa tay nhẹ nhàng trên cửa một vòng, phía sau cửa mấy đạo lá bùa lục tục hiện lên mấy đạo yêu ớt ánh sáng liền tự hành biến mất, đi theo một bên đẩy cửa vào, một bên nói thẳng nói: "Bình thường là phúc, lão phu không sống tám hơn 10 năm, cho tới bây giờ mới hoàn toàn minh bạch." Nghe tới Từ Trường Thanh, Triệu Bán Tiễn như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ, rất nhanh liền lộ ra một tia chợt hiểu, trên thân tràn ra ngoài tinh khí cùng không tự chủ được tán tử khí tất cả đều tiêu tán ra, cả người tựa như là người bình thường. Đối tại biến hóa của mình, Triệu Bán Tiễn không lo ngược lại còn mừng, bước nhanh đuổi theo Từ Trường Thanh bước chân, hướng hắn ôm quyền, nói: "Cảm ơn, Từ tiên sinh, hôm nay chỉ điểm để lão phu lấy được chỗ ích không nhỏ, lại nhiều mấy năm tuổi thọ, thực tế đa tạ." "Lão gia tử không cần như thế, bởi vì cái gọi là nước chảy thành sông, ta chỉ là để dòng nước mau một chút thôi." Từ Trường Thanh lạnh nhạt đáp lại một chút, sau đó đi đến đan phòng cổng, ước đến đan phòng bên trong nồng đậm đan dược hương khí, khẽ gật đầu, đi theo gõ cửa, nói: "Có khách tới chơi, chủ nhà không ra nên tiếp sao?" Trong đan phòng hai người hiển nhiên không nghĩ tới còn sẽ có người tới gần đan phòng, một mặt kinh ngạc nhìn nhau một cái. Ma Phương chính trước liền kiểm tra một hồi mình bày ra phụ trận. Hiện mảy may không cảm giác được một điểm phụ lực, phảng phất những cái kia phù cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua, trong lòng đông cảm giác hãi nhiên. Mặc dù lấy đại đạo của hắn tu vi mà nói, tại tu hành giới cao thủ trong mắt tính không được cái gì, nhưng là hắn nhiều năm nghiên cứu đạo gia phù chú, một thân phù pháp sớm đã có thể so với Long Hồ Sơn tông sư, có thể vô thanh vô tức đem nó phù trận đánh tan, tại hắn trong trí nhớ chỉ có những cái kia bị vây ở Côn Lôn tiên cảnh đại tông sư mới có thể làm đến. Đang kinh ngạc chi dư, Ma Phương chính ra hiệu Trần Nguyên Thiện không muốn đứng dậy, tiếp tục xem đan lô hỏa hầu, mình thì đem một chương dùng cao tăng Phật cốt bột phấn phát họa lưỡi vàng phù thiếp ở trên người, tùy thời chuẩn bị dẫn động, sau đó đi tới cửa, mở cửa ra. Lo lắng tập kích cũng chưa từng xuất hiện, hắn nguyên bản nhấc lên tâm hơi thả bông lòng một chút, sau đó đánh giá cẩn thận một chút trước mắt hai cái này, nhìn qua có chút khuôn mặt quen thuộc, trong lúc nhất thời nghĩ không ra thân phận của hai người này. Mao lão nói, còn nhớ do ăn cá chi bạn sao? Triệu Bán Tiễn tiến lên một bước mỉm cười hỏi. Nguyên lai là ngươi lão giả lừa đảo này. Ngươi làm sao biến thành hiện tại cái dạng này rồi? Tại Triệu Bán Tiễn nhắc nhở dưới, Mao Phương Chính rất nhanh liền nhớ lại Triệu Bán Tiễn, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có thể tại tuổi già nhìn thấy mình quá khứ lão hưu, kích động trong lòng rất khó nói nên lời. Lão tự nhiên là phải có lão dáng vẻ. Triệu Bán Tiễn cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn xem Mao Phương Chính đầu đầy thương, mặt như lão nông dáng vẻ, không khỏi cảm thán nói, mấy chục năm không gặp, ngươi cũng già rồi. Không nghe thấy đại đạo, sinh tử từ người. Ta mấy người tại cái này chọc thế bên trong, sinh lão bệnh tử lại há có thể đào thoát. Triệu Bán Tiễn khiến Mao Phương Chính nghĩ đến mình tình huống hiện tại, trong lòng cũng không khỏi xuyến hư, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục tường sắc, nghi ngờ hỏi, ngươi lão già lừa đảo này không phải tại Nam Kinh phủ tổng thống vị kia bên người sao? Làm sao có rảnh chạy tới nơi này, quấy rầy ta cùng Nguyên Thiện luyện đan nha? Triệu Bán Tiễn khẽ cười nói, ta đã từ đi cái kia chức vụ, hiện tại là thân tự do. Lần này tới Nguyên Thiện tiên sinh phủ đệ, chủ yếu là vì hắn đại nhi tử. Lão phu cả đời sở học còn chưa tìm được một cái thích hợp truyền nhân y bát, dưới cơ duyên xảo hợp thấy nó đại nhi tử Trần Huyền Thông cùng ta có duyên, cho nên chuyên tới để thu hắn làm truyền tông đệ tử. Huyền Thông cái tiểu tử thúi kia cùng ngươi hữu duyên. Mao Phương Chính sửng sốt một chút, khẽ gật đầu nói, kia tiểu tử xưa nay không nguyện học ta Mao gia hàng ma phù pháp, cũng không muốn học phụ thân hắn đạo học luyện đan, chỉ nguyện ý nghiên cứu kia mệnh số chi học, đích sắc cùng ngươi lão già lừa đạo này rất tương hợp. Nói hắn dừng lại một chút, một mặt cổ quái nhìn xem Triệu Bán Tiễn, vừa cười vừa nói, bất quá ngươi thu Huyền Thông làm đồ đệ về sau, ngươi bối phận chẳng phải là muốn kém lão đạo ta một đời? Tiếng kêu sư thúc tới nghe một chút đi. Triệu sư điệt, ngươi nằm mơ. Nói lên bối phận, sư tổ ngươi đã từng lấy đệ tử lễ hướng sư phụ ta học tập mệnh môn phụ chú, tính như vậy ngươi hay là sư điệt ta đâu? Về sau thấy Huyền Thông, nhớ được muốn tiếng kêu sư đệ a. Triệu Bán Tiễn tự nhiên không phải người chịu thua thiệt, lập tức phản kích trở về. Lần này trò chuyện khiến hai vị lão cũng không khỏi cảm thấy giống như là trở lại trước kia thời gian, trong ngực niệm chi dư cũng sinh lòng một tia sầu não, tất cả đều mất đi đấu võ mồm hứng thú, trầm mặc một hồi lâu. Lúc này Triệu Bán Tiễn mới ý thức tới mình đem Từ Trường Thanh cho gạt tại một bên, vội vàng quay đầu nhìn về hắn lộ ra xin lỗi tiểu dung, đi theo lui lại một bước, đem Từ Trường Thanh lui qua trước người, hướng Mao Phương Chính hỏi, Mao lão nói, ngươi cũng đã biết vị này là ai. Nghe tới Triệu Bán Tiễn, Mao Phương Chính sửng sốt một chút, vừa mới nhìn đến Từ Trường Thanh lúc, chỉ là cảm giác được có chút quen mắt, tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua, nhưng sau đó nó lực chú ý toàn đều đặt ở năm đó hảo hữu thân thượng, hạ ý thức đem Từ Trường Thanh xem như Triệu Bán Tiễn hậu bối con cháu, vẫn chưa lại thêm chú ý, nhưng bây giờ Triệu Bán Tiễn thận trọng việc dáng vẻ, để hắn cảm giác được người trước mắt thân phận cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy, thế là vừa cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới vừa mới bị hắn sơ sót Từ Trường Thanh, trong đầu cẩn thận phát tác lấy cùng gương mặt này tương xứng ký ức. Từ Trường Thanh rất rõ ràng loại kia lão hữu trùng phùng sau tâm tình kích động, không có chút nào bởi vì mới vừa rồi bị hai người xem nhẹ mà cảm thấy bất mãn, lặng lặng chờ đợi hai người này cảm xúc bình phục lại. Tại Mao Phương Chính đem lực chú ý thả trên người mình lúc, hắn cũng hào phóng tùy ý trên đó hạ dò xét, thẳng đến thấy nó không cách nào tự quyết nhớ lại kia đoạn chuyện cũ lúc, mới nhắc nhở, 20 năm trước, Hương Cảng Hà Gia. Hương Cảng Hà Gia. Mao Phương Chính đang nhắc nhở hạ, rất nhanh liền nhớ lại năm đó kia đoạn chuyện cũ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Trường Thanh 20 năm chưa từng biến hóa mặt, kinh hỉ nói, ngài là Từ tiên sinh. Từ Trường Thanh mỉm cười, ôn quyền chắp tay nói, Mao đạo trưởng, nhiều năm không gặp công lực càng cao thâm, phụ chú chi pháp đã gần như thành đạo, có thể nói là tự thành một tông, thực tế thật đáng mừng nha. Từ tiên sinh, quá khen. Phù này ghi chép chi học từ đầu đến cuối đều là tiểu đạo, bên trên không thể thành đạo tu tiên, hạ không thể bảo đảm nhà an dân, thực tế hổ thẹn. Năm đó tiên sinh tặng cho Thượng Thanh lỗ lớn huyền diệu tình nghĩa lao đạo một mực nghiên cứu, đáng tiếc sở ngộ rất ít, không được tinh túy trong đó, thực tế hổ thẹn. Mao Phương Chính hoàn lễ về sau, nghĩ đến mình đã tại năm đó tiên ma hôn chiến bên trong tiêu tán gia tộc cùng mình tình huống hiện tại, không khỏi sinh lòng cảm thán. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại, có chút ít ao ước nhìn xem Từ Trường Thanh cái kia y nguyên niên khinh khuôn mặt, hồi tưởng lại năm đó chấn động toàn bộ tu hành giới nghe đồn, hơi có vẻ kích động mà hỏi, Từ tiên sinh đạo pháp cao thâm, dung nhan so với 20 năm trước đến không thay đổi chút nào, hẳn là đã thành tiểu tiên đạo rồi. Hơi có chút thành tựu mà thôi. Từ Trường Thanh hời hợt hồi đáp. Quy 1 chương 812, đoàn tụ luyện đan, hạ trung. Ngay ngắn sâu nhưng đại đạo tu vi cũng không cao thâm, nhưng là nhãn lực lại trải qua không chút nào. Dung ngộng ra Từ Trường Thanh phổ thông bề ngoài hạ chỗ bất phàm, còn phải thừa dịp lấy cái này. Thời cơ hỏi lại một chút mình trên tu hành nghi vấn. Bất quá một bên Triệu Bán Tiễn nhưng không có Từ Trường Thanh như thế kiên nhẫn, tiến lên ngắt lời nói, "Lão đạo, cái này chính là của ngươi đạo đại khách, thủ tại cửa ra vào hỏi lung tung này kia, không để khách nhân tiến." Nhỏ lễ. Thất lễ. Mao Phương Chính ý thức được mình dạng này chắn tại cửa ra vào thực tế không ra bộ dáng, lập tức nói tiếng xin lỗi, đem Từ Trường Thanh cùng Triệu Bán Tiễn để tiến đến, lĩnh ngực Trần Nguyên Thiện trước mặt, nói, "Nguyên Thiện, ngươi xem một chút, ai đến rồi?" Mặc dù mấy người tại đan cửa phòng nói chuyện cũng không lớn âm thanh, nhưng Trần Nguyên Thiện vẫn là nghe rất rõ ràng, cũng biết một mực bị hắn coi như là sư tử dài xem ra, luôn luôn không có chút rung động nào, tâm cảnh cũng biến thành phá lệ kích động. Chỉ là bởi vì muốn chiếu cố đan lô hỏa hầu, không dám đứng dậy, chỉ có thể trong phòng lo lắng đợi, chờ đợi Mao Phương Chính đem nó đưa vào tới. Nguyên Thiện, gặp qua tiên sinh. Nhiều năm không gặp, tiên sinh mạnh khỏe. Trần Nguyên Thiện không có đứng dậy, hoàn toàn là lấy sư lễ, quỳ lạy hành lễ. Đối với Trần Nguyên Thiện hành lễ, Triệu Mao hai người đều sững sờ một chút, mặc dù bọn hắn biết tất cả Từ Trường Thanh cùng Trần Nguyên Thiện vợ chồng quan hệ không cạn, trong đó còn có một tầng huyết mạch liên lụy, nhưng là Trần Nguyên Thiện đối Từ Trường Thanh đi nặng như thế lễ lại quả thực để hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, năm đó ở Chu Trang đoạn thời gian kia thật sự là hắn truyền thụ Trần Nguyên Thiện không ít đại đạo chi học, vì hắn gieo xuống đạo cơ, thu hắn một cái sư lễ cũng không chưa qua. Tại thụ lễ về sau, Từ Trường Thanh vẫn chưa dùng pháp lực đem nâng đỡ, mà là tiến lên đưa tay trực tiếp đem nó đỡ dậy, khẽ cười nói, "Trần huynh, người ta đều là đại đạo đồng hành người, chính là đạo hữu, không cần lại đi này lễ." Trần Nguyên Thiện cực kỳ tôn kính nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, "Nếu không phải tiên sinh năm đó truyền thụ đại đạo chi học, đưa ha ha Nguyên Thiện kia bản hoàng đỉnh trải qua, Nguyên Thiện cũng không thể nghe được đại đạo, này ân cùng cấp sư ân." Há có không bái lý lẽ? Từ Trường Thanh lắc đầu, cười nói, người tu đạo quý ở tự nhiên, nhưng bái trời, nhưng bái địa, nhưng bái người, nhưng trong lòng không thể bái vật, có vật thì vô đạo thì không tỉnh, không minh linh động, không được một vật, mới có thể nghe đạo. Nghe tới Từ Trường Thanh, Trần Nguyên Thiện mở người, trong mắt lộ nhiễm có chút hiểu được thần sắc, ánh mắt cũng biến thành có chút mê mang, bất quá rất nhanh hắn liền thành tỉnh lại, giống như là ngộ đến cái gì như. Thần sắc phá lệ thanh minh, không còn giống vừa rồi như thế câu thúc thận trọng, cử chỉ động tác mười phần tự nhiên, hướng Từ Trường Thanh đám ba người hành lễ nói, các vị đạo hữu, hữu lễ. Chúc mừng đạo hữu tâm cảnh nâng cao một bước. Triệu Mao hai người thấy Trần Nguyên Thiện vậy mà tại Từ Trường Thanh tùy ý chỉ điểm phía dưới đạo tâm vậy mà tăng lên một cảnh giới, cơ hồ đạt đến đạo gia không linh, Phật gia không có gì thượng thừa tâm cảnh, quả thực có chút hâm mộ và kinh ngạc. Mặc dù tại pháp lực bên trên Trần Nguyên Thiện kém xa tít tắp hai người, nhưng là tại tâm cảnh tu vi bên trên đã ra hai người rất nhiều, lẫn nhau xưng vì đạo hữu cũng không chưa qua. Trần Nguyên Thiện mỉm cười, lại hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, nói: "Đa tạ, tiên sinh chỉ điểm, nếu không Nguyên Thiện không biết còn bao lâu nữa mới có thể qua một đạo cảnh này. Đây đều là Trần huynh ngươi khổ tu đạt được, cũng không phải là trợ giúp của ta." Cho dù không có ta, lấy Trần huynh tu vi của ngươi cũng không cần bao lâu thời gian, liền có thể có lĩnh ngộ. Từ Trường Thanh như nói thật nói, chỉ bất quá ta cái này nói chuyện, ngược lại mất đi tự nhiên chi ý, Trần huynh ngươi về sau đạo tâm tu vi muốn nâng cao một bước, chỉ sợ sẽ rất khó. Trần Nguyên Thiện cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, có chút nhắm mắt lại, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần. Thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy tự thân biến hóa của tâm cảnh, nói, đã nghe đại đạo, là đủ. Theo Trần Nguyên Thiện tiếng nói, ở trên người hắn đột nhiên tràn ra một cỗ gần như là đạo lực lượng, tràn ngập cả phòng, khiến tu vi rõ ràng mạnh qua hắn Triệu Mao hai người cũng cảm thấy một tia cường đại không hiểu áp lực. Một bên Từ Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn từ Trần Nguyên Thiện cỗ lực lượng này bên trên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến một tia phi thường thuần chính tiên linh khí cùng một cỗ cơ hồ tiên nhân thần niệm uy áp. Lấy Trần Nguyên Thiện tu vi tuyệt đối không thể có được cái này hai cỗ lực lượng. Duy nhất có thể giải thích chính là Trần Nguyên Thiện thể bên trong tồn tại lấy một cái tiên giới pháp khí hoặc là thượng giới tiên nhân hồn phách, thậm chí cũng có khả năng Trần Nguyên Thiện bản thân liền là tiên nhân chuyển thế. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi cảm giác được mình trước đó lòng có cảm giác kia đoạn tục duyên cũng không phải là Trần Huyền Thông, mà là trước mắt Trần Nguyên Thiện. Cố lực lượng này trước mắt là qua. Triệu Mao hai người đều đối với mình mới cảm giác có chút nghi hoặc, bọn hắn không hề giống Từ Trường Thanh như thế có thể rõ ràng bắt được cố lực lượng này, bọn hắn chỉ là có loại cảm giác mơ hồ, cho nên hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng cho rằng đây chỉ là một loại ảo giác, đem nó xem nhẹ qua. Ai nha, đan dược. Lúc này gian phòng bên trong đống nhiên tràn ngập một cỗ khét lẹt mùi, Trần Nguyên Thiện cùng Mao Phương Chính lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Quay đầu nhìn về phía một bên đan lô, một mặt đau lòng kinh ngạc nói. Chỉ thấy tòa kia tử kim đan đỉnh lò đắp lên 9 cái thiềm mội lỗ thoát khí phân biệt toát ra một cỗ màu xanh biết sương mù, cỗ này trong sương mù tràn ngập khiến người hít thở không thông gây mũi mùi, xem tình hình vừa rồi Trần Nguyên Thiện trên thân kia cỗ tiên linh khí ảnh hưởng đến đan dược hỏa hầu, khiến đến lò đan dược này luyện qua đầu. Thanh. Từ Trường Thanh nhẹ nói một cái, chữ, một cỗ thanh phong lập tức trong phòng nổi lên, đem tất cả gây mũi mùi tất cả đều mang ra ngoài. Sau đó hắn hướng đan lô phía dưới áo tủi lửa làm một cái ép xuống động tác, nguyên bản còn tràn đầy thiêu đốt tủi lửa lập tức dập tắt xuống dưới. Liền ngay cả một đốm lửa cũng không có đang bốc lên tới. Mấy người đang thán phục Từ Trường Thanh chiêu này vô thanh vô tức đạo pháp về sau, nhao nhao đi đến đan lô bên cạnh, đem nóc để lộ, nhìn một chút bên trong. Chỉ thấy đan lô tình trạng phó thuốc đã làm thành khối hình, khét lẹt khó ngửi, dùng xiềng xích ra không đặt ở lò trung tâm thanh ngọc thuốc trung bên trong kia một bộ chủ dược cũng biến thành màu đen bột nhão, mặc dù trong đó còn có mảnh liệt dược tính, nhưng là kẹp ở tại dược tính bên trong đan độc cũng đã khiến cho thành một tể độc dược. Ai, đáng tiếc cái này lô thanh linh tiểu hoàn đan. Mao Phương Chính nhìn xem trong lò cản thuốc, thở dài, sau đó lại nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, trước kia thường nghe Nguyên Thiện nhắc lên từ tiên sinh cực thiện luyện đan chi đạo, Năm đó Kiếm Tiên Yến Phong đại hiệp từ châu Âu trở lại Hoa Hạ lúc cũng mang đến một chút tiên sinh năm đó luyện cực phẩm linh đan, lúc ấy những đan dược kia thế nhưng là bị tu hành giới tôn sùng đầy đủ bảo vật, không biết lao đạo nhưng có lộc ăn nếm thử tiên sinh luyện linh đan. Nghe tới Mao Phương Chính đề nghị, nó dư hai người cũng phi thường mong đợi nhìn xem Từ Trường Thanh. Bởi vì năm đó Yến Phong mang về những đan dược kia chỗ cho nên, Từ Trường Thanh cũng sớm đã bị tu hành giới chuyển vì tông sư luyện đan, có thể làm cho hắn luyện một lò đan dược vô luận như thế nào đều so cái này Lô Thanh Linh tiểu hoàn đan tốt hơn quá nhiều. Bất quá so với Từ Trường Thanh đan dược, Trần Nguyên Thiện thì càng hy vọng có thể gặp lại Từ Trường Thanh luyện một lần đan, mặc dù những năm này hắn ngoại đan pháp môn không ngừng tinh tiến đã tự thành một phái, nhưng là mỗi lần nhớ tới năm đó Từ Trường Thanh tại Chu Trang thủ pháp luyện đan, hắn đều sẽ có cảm ngộ, từ đó ngộ ra mới độ vận, tinh tiến mình ngoại đan chi đạo. Các ngươi ngược lại là làm tốt mua bán, một lọ phổ thông thanh linh hoàn đan liền muốn trả ta luyện một lọ linh đan. Từ Trường Thanh cười cười, nhìn một chút có chút lúng túng mọi người, sau đó nói, thôi được, lọ đan dược này cũng là bởi vì ta mà hủy, ta liền trả lại cho các ngươi một lọ đan dược tốt. Chỉ bất quá mọi thứ đều giảng cứu một cái được mất duyên phận, ta lò đan dược này không tầm thường, giá trị xa xa qua thanh linh tiểu hoàn đan, các ngươi trừ muốn chuẩn bị luyện đan dược liệu cần thiết bên ngoài, còn cần đưa ta một vật, lấy bổ sung mất. Quy 1 chương 813, đoàn tụ luyện đan, hạ hạ. Trường Thanh khiến hai người sững sờ rất nhanh liền minh bạch từ Trường Thanh dạng này nhi phong đao bọn hắn tốt, thường nói không nợ một thân nhẹ, cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là nói thế tục phàm nhân, đồng dạng cũng là nói người trong tu hành. Ma Phương Chính mở miệng muốn từ Trường Thanh luyện đan, liền đã lâm vào được mất nhân quả, nếu như từ Trường Thanh luyện đan lời nói, mấy người liền khẳng định thiếu từ Trường Thanh nợ duyên. Thiếu kim tiên nợ nhưng cũng không phải là bình thường, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử hồn diệt, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể mở miệng hướng bọn hắn muốn đền bù chi vật, cái này liền cùng Tây Du Ký bên trong A Khó Hướng Đường Tăng Sư Đồ muốn tài vật mới có thể cho đã là một cái ý tứ. Triệu Bán Tiễn lộ ra vẻ tiếc nuối, nói: "Lão phu ngay cả chân quý nhất Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi đều cho ngươi, cái kia còn có cái gì có thể lấy đền bù chi vật, xem ra lão phu là không có miệng cách." Từ Trường Thanh nói: "Biết Thiên Mệnh một môn không phải còn có một bản Viên Thiên Cương Thiên Điệu Huyền Mạch mừng rỡ phú sao? Quyển sách này là đủ đền bù." Triệu Bán Tiễn nghi ngờ hỏi: "Các ngươi Cửu Lưu một mạch không phải cũng có quyển sách này sao? Vì sao còn muốn ta sao?" "Ta Cửu Lưu một mạch đạt được Thiên Địa Huyền Mở mừng rỡ phú chính là nguyên dấu vốn, trong đó sửa chữa chỗ rất nhiều, mà lại 1.368 câu vui phú chỉ có 860 câu còn bảo tồn hoàn hảo, cái khác đều tổn hại khó coi." Từ Trường Thanh nói thẳng bẩm báo, kỳ thật hắn sẽ nghĩ tới muốn quyển sách này cũng chỉ là vừa mới lòng có cảm giác, bản này Thiên Địa Huyền Mở mừng rỡ phú đối với mình vì càn khôn thế giới định tiên đạo có một ít trợ giúp. Thiên Địa Huyền Mở mừng rỡ phú quyển sách này tại biết thiên mệnh một môn bên trong cũng không thể coi là cái gì kỳ thư, mà lại Triệu Bán Tiễn sớm đã có thể đọc ngược như chạy, lưu lại quyển sách này cũng không có tác dụng gì, thế là liền gật đầu đáp ứng. Chờ luyện đan về sau, hắn liền tự mình đi Nam Kinh vùng ngoại ô bí mật nơi ở đem hắn tàng thư lấy ra, thuận tiện cũng quyết định lưu tại Trần gia thủ đô. Dù sao nhiều mấy người luận đạo thuyết pháp, dù sao cũng so một người đợi muốn tốt một chút. Ma Phương Chính lúc này cũng từ sau cong trong hộp đồ nghề bên trong lấy ra một đoàn màu đen sắc hoàn, đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Ta cái này cũng một kiện vật phẩm, là trước kia tại xuyên thuộc chi địa ngẫu nhiên đạt được, chỉ bất quá không biết vật này là gì cùng vật liệu chế, chân hỏa không dung, đao binh không tổn hại, không biết có thể dùng làm đền bù." Từ Trường Thanh không có đưa tay đón. Tại Mao Phương Chính lấy ra sắc hoàn thời điểm không tổ thuộc tiểu thuyết internet, hắn đã dùng thần niệm tại miếng sắt bên trong đảo qua một lần, rất nhanh liền minh bạch ảo diệu bên trong, thần sắc hơi chần chờ một chút, nói: "Mao đạo trưởng, ngươi cũng biết vật này là cái gì?" Nhìn thấy Từ Trường Thanh thần sắc, mấy người lập tức minh bạch vật này nhất định không phải phàm vật, ánh mắt cũng không hẹn mà cùng tập trung ở cái này đoàn nhìn qua phổ phổ thông thông trên khối sắt. Mao Phương Chính cũng lắc đầu, nói: "Không biết, thiên sinh có thể cáo một hai." Chư vị hẳn phải biết thuộc chi địa chính là tu hành giới phá tiên ẩn hiện chi địa, thời kỳ thượng cổ liền có kiếm tiên sống lâu ở đây. Chỉ bất quá cổ kiếm tiên cùng bây giờ kiếm tiên cũng không phải là đồng tông, bây giờ lợi tiên là luyện kiếm nhập thân, tự thành kiếm thể, cuối cùng đạt tới phá vỡ thương khung, phi thăng lên giới mục đích, mà cổ kiếm tiên liền gieo xuống kiếm chủng, lấy kiếm loại vì kim đan nguyên thần, không được vạn vật, không dính nhân quả, thành tựu cuối cùng vô thượng kiếm thể. Từ Trường Thanh đem mình biết sự tình êm thai nói ra. Sau đó lại chỉ vào Mao Phương Chính trong tay khối sắt, nói: "Mao đạo trưởng, trong tay ngươi chỗ nắm chi vật chính là thượng cổ kiếm tiên nguyên thần kiếm hoàn." "A." Mặc dù theo Từ Trường Thanh, mấy người đều đoán được mấy phần, nhưng là sau khi xác nhận, vẫn là không nhịn được kinh thanh kêu lên. Toàn đều không hẹn mà cùng nhìn kỹ cái này đoàn khối sắt, muốn từ đó tại chỗ a thần dị chỗ. Triệu Bán Tiễn nhìn nửa điểm, nghi ngờ nói: "Thứ này thấy thế nào đều giống như một đoàn phổ thông khối sắt, thật là cổ kiếm tiên nguyên thần kiếm hoàn sao?" "Đương nhiên là, chỉ bất quá vật này bao hàm kiếm tiên pháp lực sớm đã biến mất, bây giờ cũng bất quá là một khối hơi kỳ lạ một điểm khối sắt thôi." Từ Trường Thanh cười cười, sau đó còn nói thêm: "Bất quá vật này bên trong còn ẩn chứa vị kia cổ kiếm tiên một đời tu đạo kinh nghiệm, nếu như có thể lấy mật pháp đem nó kinh nghiệm dẫn xuất, không thua gì đạt được một lần cổ Phật quán đỉnh chuyển pháp, Mao đạo trưởng ngươi thật muốn đem vật này cho ta dùng làm luyện đan đền bù sao?" Mao Phương Chính nhìn một chút vật trong tay, thở dài, không chút nào tiếc hận lần nữa đem khối sắt đưa cho Từ nhà, nói: "Vật này rơi vào ta trong chùa chỉ bằng cách có hơn 10 năm, sản đạo từ vòng bên trên đương nhiệm gì tiên nhân diệu pháp, có thể thấy được vật này không nên thuộc sở hữu của ta. Bây giờ từ tiên sinh đã thành tiên đạo, vật này giao cho tiên sinh trưởng quản. Vừa vặn phù hợp, huống chi vật này cũng không phải là tặng không. Lão đạo không cũng có thể có được tiên sinh linh đan sao? Lão đạo cũng không thiệt thòi." Nghe tới Mao Phương Chính, Từ Trường Thanh có chút tập một chút đầu, đem đoàn kia khối sắt lấy ra đi, nói: "Vật này đối với Mao đạo trưởng mặc dù so như phế vật, nhưng là đối với ta mà nói, nhưng lại có lớn lao tác dụng, vẹn vẹn dùng để làm luyện đan đền bù hiển nhiên có chút qua." Nói, Từ Trường Thanh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trán, khi rút ra thời điểm không tổ hợp tiểu thuyết internet, từ trên trán mang ra một điểm quang mang, sau đó đem điểm ánh sáng này đánh vào Mao Phương Chính trán, dung nhập nó thể nội. Mao Phương Chính chỉ cảm thấy tâm thần một trận co rút đau đớn, sau đó liền cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều một chút đồ vật, những vật này lộn xộn không nhìn, nhưng là ẩn ẩn có thể cảm giác được hẳn là một loại nào đó pháp khí phương pháp luyện chế. Thế là Mao Phương Chính tò mò hỏi, "Từ tiên sinh, cái này hẳn là chính là đạo gia linh tê một điểm. Không biết tiên sinh truyền cho tại hạ chính là gì đạo pháp?" "Quan gia nội môn phủ kiếm phương pháp luyện chế." Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, "Mặc dù không có quan gia hạo nhiên chính khí quyết, kiếm này ngươi căn bản là không có cách luyện chế, nhưng là trong đó phủ chú lại đối ngươi có không ít tham khảo tác dụng, tin tưởng lấy Mao đạo trưởng tuệ căn đối nó suy một ra ba, nhất định có thể tại sinh thời ngộ ra thuộc cho các ngươi Mao gia phù kiếm." Mặc dù Từ Trường Thanh nói đến hời hợt, nhưng là nghe tới Mao Phương Chính cùng Triệu Bán Tiễn trong thai lại cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, đối với tu hành giới biết sơ lược bọn hắn tự nhiên biết trừ ma quan gia địa vị, mà trừ ma quan gia phù kiếm cũng có thể được xưng là tu hành giới kiếm tu nhất tuyệt. Bây giờ Từ Trường Thanh vậy mà dễ dàng như vậy đem này tuyệt thế đạo pháp truyền cho Mao Phương Chính, quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Pháp này không phải quan gia bí truyền đạo pháp sao? Tiên sinh như thế tư truyền cho ta, sẽ hay không gây nên phiền phức gì? Lĩnh Nam Mao gia bản thân liền đi ra từ quan gia, tự nhiên biết quan gia phù kiếm đối với quan gia tầm quan trọng, Mao Phương Chính có chút lo lắng hỏi. Từ Trường Thanh lắc đầu, lời nói bên trong giấu lời nói, còn có thể có phiền phức gì? Bây giờ trừ ma quan gia còn có đạo thống lưu ở thế tục sao? Mao Phương Chính cùng Triệu Bán Tiễn hai người nghe xong, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười khổ sở. Chính như Từ Trường Thanh nói như vậy, bây giờ tu hành giới các phái lưu ở thế tục giới đạo thống đã còn thừa không có mấy, trừ ma quan gia cũng không ngoại lệ. Trừ ma quan gia cao thủ không phải bị vây ở Côn Lôn tiên cảnh, chính là chết tại Côn Lôn tiên cảnh bên ngoài tiên ma chi tranh bên trong, lưu ở thế tục đạo thống chỉ có Đông Nam Á một chi tộc nhân hệ thứ, đã cùng tu hành giới không có quá nhiều quan hệ, tự nhiên cũng không thể gây nên phiền phức gì. Nghĩ tới đây Mao Phương Chính cũng không chối từ nữa, cảm kích hướng Từ Trường Thanh hành lễ, liền ngồi ở bên cạnh tự hành lĩnh ngộ lưới đạt được pháp môn. Triệu Bán Tiễn mặc dù ao ước Mao Phương Chính hảo vận, nhưng là cũng không có nghĩ qua đi học phù này kiếm chi pháp, dù sao tu hành chi đạo các có khác biệt, học phản mà đối với hắn không có chỗ tốt gì. "Tiên sinh, ta đây." Trần Nguyên Tiện thấy hai người khác đều giải quyết, mình hiển nhiên cũng không có cái gì thích hợp bảo vật, thế là gấp giọng hỏi. "Ngươi đã ra luyện đan dược liệu, tự nhiên cũng liền hai triệt tiêu lẫn nhau." Từ Trường Thanh cười cười, đi theo báo ra một chút luyện đan dược liệu cần thiết, sau đó hỏi, "Những dược liệu này ngươi nhưng có tổn?" "Chứ 50 năm linh chi cỏ bên ngoài, cái khác ta đều có, bất quá ta biết cái này linh chi cỏ nơi nào có thể tìm được, ngày mai liền có thể chuẩn bị hoàn toàn." Trần Nguyên Thiện cẩn thận ghi lại tất cả dược liệu danh tự, sau đó lại nghi ngờ hỏi, "Tiên sinh sử dụng dược liệu trừ linh chi, nhân sâm hai loại dược liệu coi như chân quý bên ngoài, cái khác đều là phổ thông thảo dược, không biết tiên sinh muốn luyện loại đan dược nào?" Quy 1 chương 814, luyện đan ngộ đạo, thượng. Từ Trường Thanh cần thiết đan dược cũng không phải là đặc biệt đắt đỏ, trong đó đại đa số đều là phổ thông dược liệu, Trần Nguyên Thiện rất nhanh liền chắp vá đầy đủ. Về phần kia mấy vị hơi đắt đỏ một điểm dược liệu cũng tại ngày thứ 2 buổi sáng liền tìm được. Vốn nên bắt đầu luyện đan, nhưng là bởi vì Chu Thanh Lam thọ yến nhất định phải có Trần Nguyên Thiện tham gia, cho nên khiến cho luyện đan không thể không chỉ hoãn 2 ngày. Bất quá Từ Trường Thanh cùng Triệu Bán Tiễn cũng không có tham gia yến hội, mà Mao Phương Chính cũng chỉ là hơi lộ một chút mặt, liền trở lại hậu viện tương đối thanh tĩnh trong đan phòng. Tại trong đan phòng, Triệu Bán Tiễn cùng Mao Phương Chính cảm thấy cơ hội khó được, thế là phân biệt đô hướng Từ Trường Thanh đưa ra không ít những năm này trong vấn đề tu luyện cùng mình sở học đạo pháp nghi hoặc, thỉnh cầu Từ Trường Thanh giải đáp. Triệu Bán Tiễn là không có tận đèn khô, mệnh số sắp hết, mà Mao Phương Chính thì là lâu dài cùng ác quỷ cương thi chờ bởi vì chiến loạn sinh ra tà vật liên hệ, âm tà chi khí sớm đã dung nhập nó toàn thân, cùng tâm mạch ngay cả lại với nhau. Nếu không phải hắn y nguyên vẫn là đồng thân, bảo trì một ngụm tiên thiên thuần dương khí, tu luyện lại là đạo gia thuần dương công, có lẽ cũng sớm đã chết tại thể nội nồng hậu dày đặc âm tà chi khí bên trong. Kỳ thật chính bọn hắn đều rất rõ ràng tự thân tình huống, cho dù Từ Trường Thanh giải khai bọn hắn trong vấn đề tu luyện, về mặt tu luyện cũng không có khả năng lại có cái gì đột phá. Mục đích làm như vậy cũng chỉ là muốn cho hậu bối đệ tử lưu một đầu tương đối bằng phẳng tu hành chi đạo thôi. Đối với hai người đưa ra rất nhiều tu hành vấn đề, Từ Trường Thanh cũng không có keo kiệt, đều nhất vì đó giải đáp, mà lại cũng không có cố lộng huyền hư sử dụng một chút đối với cao thâm đại đạo chi ngôn, sử dụng tất cả đều là một chút dễ hiểu đạo thư bên trên từ ngữ. Mỗi lần từ Trường Thanh trong miệng nghe tới những này, nghe nhiều nên thuộc đạo gia ngôn ngữ sau, Long Triệu hai người tất cả đều tại ngơ ngác một chút về sau, liền lộ ra vẻ chợt hiểu, đi theo trên mặt lại lộ ra một chút cười khổ. Không nghĩ tới vẫn luôn tại hoang mang chúng ta những này tu hành nan đề. Nó đáp án từ đầu đến cuối đều tại trong đầu của chúng ta. Hai người chúng ta thực tế buồn cười. Tại Từ Trường Thanh lại dùng linh bảo trải qua bên trên một câu giải đáp mình trên tu hành một nan đề về sau, Ma Phương Chính nhịn không được cười khổ thở dài. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, thường thường chân chính đạo gia chí lý đều giấu ở những này khắp nơi có thể thấy được đạo thư bên trong. Triệu Bán Tiễn cũng theo đó thở dài, nói, kỳ thật đây chính là nhân tính, càng là dễ dàng có được đồ vật, mọi người thường thường cũng liền càng không thèm để ý, đem nó bỏ đi một bên, đến sắp mất đi thời điểm không tụ tập tiểu thuyết internet mới tỉnh ngộ cái này đồ vật đối bọn hắn trọng yếu đến cực điểm. Từ Trường Thanh cười chắp tay, nói: "Hai nhóm có thể minh bạch đạo lý này, có thể thấy được tâm cảnh tu vi đã tăng lên không ít, chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta còn muốn đa tạ tiên sinh chỉ điểm mới bởi vậy tỉnh ngộ." Hai người không hẹn mà cùng đưa tay hoàn lễ nói. Về sau thời gian, hai người cũng không nhắc lại ra cái gì vấn đề về mặt tu hành, ngược lại lấy luận đạo phương pháp, đem mình nhiều năm sở học, sở ngộ đại đạo tâm đắc nói ra, lẫn nhau xác minh, mà Từ Trường Thanh thì ở một bên tức thời nhắc nhở một chút, để lẫn nhau đại đạo tâm đắc có thể dung hợp lẫn nhau, bổ sung. Tại ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian bên trong, hai người đạo tâm cảnh giới vậy mà tăng lên một cái cấp độ, đạt tới mượt mà như một cảnh giới tông sư, cũng bởi vì đạo tâm cảnh giới tăng lên, làm đến bọn hắn có thể đem tự thân đạo pháp hoàn toàn dung hội quán thông, dần dần hình thành hai bộ nhập thế đạo pháp. Từ trong lòng quải niệm luyện đan một chuyện, nguyên vốn chuẩn bị khai tiệc 4 ngày thọ yến, qua loa tổ chức 2 ngày liền sớm kết thúc. Trần Nguyên Thiện vợ chồng đem trong nhà sự tình tất cả đều giao cho con cái nhóm, liền tới đến đan phòng, quan sát Từ Trường Thanh luyện đan. Cùng Trần Nguyên Thiện tâm hệ Từ Trường Thanh luyện đan pháp môn khác biệt, sớm đã cam làm ở phụ Chu Thanh Lam càng thêm chú ý Từ Trường Thanh muốn luyện chế đan dược, dù sao lần trước Từ Trường Thanh luyện chế đan dược cho nàng mang đến lợi ích to lớn, lần này nàng càng hy vọng vì con cái của mình nhóm cầu được mấy cái kéo dài tuổi thọ đan dược. Nguyên từng nghĩ Từ Trường Thanh thành tựu như thế tiên đạo người luyện chế đan dược tất nhiên là dùng một chút khó có thể tưởng tượng thần dị pháp môn, thế nhưng là khiến cho mọi người đều không tưởng được chính là Từ Trường Thanh luyện chế đan dược thủ pháp cùng phổ thông thủ pháp luyện đan không hề khác gì nhau. Đồng dạng là đem số lượng vừa phải dược liệu để vào đan lô bên trong, gia nhập thích hợp nước, sau đó dùng tuổi lửa chậm rãi chế biến, khác biệt duy nhất chính là Từ Trường Thanh thêm tuổi cùng thêm nước tần suất muốn so bình thường nhiều rất nhiều. Đạo hạnh cảnh giới có tăng lên, Lông Triệu hai người không hẹn mà cùng từ nghi hoặc bên trong tỉnh ngộ lại, tựa hồ thấy rõ Từ Trường Thanh thủ pháp luyện đan, nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Sau đó liền nhắm mắt lại, tựa hồ tiến vào pháp không linh trạng thái tu luyện. Trần Nguyên Thiện thì không có hai người bọn họ thể ngộ, từ đầu đến cuối không rõ Từ Trường Thanh như thế luyện đan ý nghĩa, nhưng là hắn cũng minh bạch ẩn chứa trong đó thâm ý, cho nên chuyên tâm gây nên chuyên ghi lại Từ Trường Thanh mỗi lần thêm nước thêm thuốc cùng chỗ thêm dược liệu chủng loại cùng phân lượng. So với những người khác đến, khoanh chân ngồi tại trượng phu bên cạnh Chu Thanh Lam càng thêm không chịu nổi, rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán cùng buồn tẻ, Từ Trường Thanh động tác phảng phất là một loại thôi miên thủ pháp, làm nàng sinh ra không cách nào ngăn cản bối rối. Rất nhanh liền dạng này ngồi đã ngủ mê man. Theo Từ Trường Thanh gia nhập đan lô bên trong dược liệu cùng nước tăng nhiều, đan lô dưới mặt đất liệt hỏa cũng đem vứt bỏ trưng ra, một cỗ màu xanh nhạt dược vụ từ đan lô nóc con cóc lô thoát khí bên trong phun ra, dần dần tản ra, đem cả phòng bao phủ lại, rất nhanh gian phòng bên trong liền trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Có thể khiến người kỳ quái là trong phòng 4 người khác không có chút nào nhận cỗ này nồng đậm đến cơ hồ hít thở không thông dược vụ ảnh hưởng, Lông Triệu hai người như cũ tại đả tọa tu hành, Chu Thanh Lam như cũ tại ngủ say bên trong, mà Trần Nguyên Thiện càng là một mực đại trước mắt, tựa hồ hắn ánh mắt có thể xuyên thấu nồng hậu dày đặc dược vụ, nhìn thấy trong xương ngủ Từ Trường Thanh động tác như Từ Trường Thanh lần này dùng những dược liệu này luyện đan dược kỳ thật chỉ là phổ thông thanh thân ngưng thần dược đan, hiệu quả nếu so với phía ngoài tiệm thuốc mua dược đan tốt hơn nhiều, nhưng là cũng thủy chung là một mực thế tục đan dược. Hắn chân chính vì Lông Triệu Tuần Trần 4 người luyện chế đan dược kỳ thật tại khai lò một khắc này liền đã luyện chế tốt, sau đó hết thảy chẳng qua là phục dụng đan dược cần thiết thuốc dẫn thôi. Tại luyện đan trước đó, 4 trong lòng người cũng đã tồn tại một viên tâm đan, mà Từ Trường Thanh khai lò động tác chẳng qua là đem 4 trong lòng người tâm đan dẫn ra. Sau đó theo hắn dùng thủ pháp đặc biệt hướng trong lò đan thêm nước thêm thuốc, đem tinh thần của bọn hắn đưa vào một loại thân nhập lô đỉnh tâm như thuốc cảnh giới ngộ đạo. Mà cuối cùng bọn hắn có thể luyện thành đan dược gì liền muốn xem chính bọn hắn duyên phận. Chỉ bất quá 4 người tại toàn bộ quá trình biểu hiện, nhất đi có phát giác Lông Triệu hai người có thể sẽ hiệu quả nhất nhỏ, mà quá mức chấp nhất Trần Nguyên Thiện cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch, ngược lại tùy tâm tùy ý Chu Thanh Lam càng thêm phù hợp đại đạo vô vi chí lý, thu hoạch sẽ lớn nhất. Loại này kỳ lạ lấy người vì lô, lấy tâm vì đan thủ pháp luyện đan là từ trưởng thành tại về hoa hạ trên đường ngộ ra đến, mà cái thứ nhất ăn vào loại đan dược này người không là người khác chính là Long Tiến Bảo. Tại phục dụng loại đan dược này sau, hắn dùng 6 ngày thời gian ngộ ra một bộ thích hợp hắn nhanh tăng tiến thực lực pháp quyết, bộ này pháp quyết chính là hắn hiện tại dùng tới đối phó người trong ma đạo pháp quyết. Hắn thông qua thu lấy người trong ma đạo lục dương khôi bên trong ma khí, dung nhập tự thân huyết nục, làm chính mình thành tựu chí cường ma thể, lại phối hợp phá cực hạn chi lực, từ đó vung tự thân thực lực lớn nhất. Quy 1 chương 815, luyện đan ngộ đạo, trùng. Chính như Từ Trường Thanh chỗ đoán nghĩ như vậy, trước hết nhất từ ngộ đạo trạng thái người thành tỉnh lại là Triệu Bán Tiễn. Thể xác tinh thần tinh lực đã gần như khô kiệt, hắn đã không có bao nhiêu tiềm lực có thể đạo, tại ngày thứ 2 liền tự nhiên tỉnh lại. Mặc dù hắn tại loại này ngộ đạo trạng thái bên trong thu hoạch ít nhất, chỉ là đem hắn quá khứ pháp môn tu luyện cùng gần nhất 2 ngày luận đạo đoạt được dung hội quán thông, nhưng là cái này đối với hắn mà nói đã đầy đủ, hắn tự tin lấy hắn hiện tại mệnh học tu vi sớm đã càng biết thiên mệnh thứ, đủ để tự thành một phái. Triệu Bán Tiện thanh tỉnh về sau, liền rời đi dược vụ tràn ngập đan phòng, sau đó dùng nửa ngày thời gian đem mấy ngày này cảm ngộ chỉnh lý một phen, mới khiến cho Trần Huyền Thông cùng hắn cùng một chỗ khởi hành chạy tới Nam Kinh, đi đem hắn bí mật trụ sở tàng thư đem đến Thượng Hải tới. Ngay tại Triệu Bán Tiện rời đi sau ngày thứ 2, Mao Phương Chính cũng thanh tỉnh lại. So sánh với Triệu Bán Tiện đến, hắn thu hoạch nhưng cũng khá lớn, mặc dù không có từ loại này ngộ đạo trạng thái bên trong cảm ngộ bước phát triển mới đạo pháp, nhưng lại từ Từ Trường Thanh trước đó truyền lại quan gia phủ kiếm pháp trong môn ngộ ra mới phủ kiếm đạo pháp, cũng đem nó hoàn toàn dung nhập hắn Mao gia phủ kiếm pháp trong môn, khiến Mao gia phủ kiếm uy lực tăng lên mấy lần có dư. Ngoài ra bộ này phủ kiếm pháp cửa không vẹn vẹn chỉ là dùng để rèn luyện phủ kiếm pháp khí, còn có thể lấy thân hóa kiếm rèn luyện tự thân. Tại sau khi tỉnh lại, Mao Phương Chính tiếp tục lưu lại trong đan phòng, mượn đan phòng bên trong dược vụ, thông qua tu luyện bộ này mới ngộ ra phủ kiếm đạo pháp, đem đã cùng tự thân hoàn toàn dung hợp âm tà chi khí rút ra luyện hóa một phần nhỏ, khiến cho hóa thành âm tà phụ lực, dung nhập hắn tùy thân phủ kiếm bên trong. Làm như vậy chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến hắn phủ kiếm uy lực, ngược lại bởi vì âm tà chi lực ăn mòn đặc tính, lệnh phủ kiếm uy lực lập tức tăng lên không ít. Mặc dù bộ này pháp môn không cách nào khiến Mao Phương Chính hoàn toàn thanh trừ thể nội âm tà chi lực, nhưng là lâu dài tu luyện, lại có thể đem cố lực lượng này từng bước yếu bất đến thấp nhất. Đến hắn tạ thế thời điểm, chỉ cần lại tìm một chỗ dương huyệt, liền không cần lại lo lắng cho mình sau khi qua đời, lại bởi vì loại này âm tà chi lực hóa thân cương thi hoặc là ác quỷ. Có thể nói bộ này ngộ từ quan gia phủ kiếm pháp môn giải quyết hắn qua nhiều năm như vậy lớn nhất một cái tâm bệnh. Cách rời đi lô đan sau ngày thứ 5, Từ Trường Thanh luyện chế lò kia phổ thông đan dược đã hoàn thành, hắn đem lô hỏa sau khi lửa tắt, liền đợi đến trong lò đan dược dược tính ổn định lại, mà trong đan phòng dược vụ giờ phút này cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Mấy ngày nay, Trần Nguyên Thiện tâm thần mặc dù trừ loại kia ngộ đạo trạng thái, nhưng là ánh mắt lại vẫn luôn là mở to. Khi nồng đậm dược vụ tản ra về sau, liền có thể nhìn thấy cặp mắt của hắn mặt ngoài loáng thoáng nhiều một tầng nhạt hào quang màu xanh. Nếu như thường nhân dạng này mở mắt mấy ngày, hai mắt đã sớm mù, nhưng là tại dược vụ tác dụng cùng từ trường thành có ý thức trợ giúp hạ, Trần Nguyên Thiện con mắt chẳng những không có xảy ra vấn đề, ngược lại nhiều một chút xem khí thần thông pháp lực. Loại này xem khí pháp lực cũng không phải là rất đặc biệt, vô luận Mao Phương Chính hay là Triệu Bán Tiễn đều sẽ cái này tội trạng xem khí pháp môn, coi như Chu Thanh Lam cũng có thể bằng vào phù chú pháp lực mở mắt xem khí. Giữa bọn hắn khác biệt duy nhất chính là ở chỗ một cái cần pháp lực thôi động, thời gian không dài, nhưng một cái khác đã trở thành tự thân một loại thần thông. Không cần pháp lực ủng hộ, nhưng lâu dài thi triển. Cái này xem khí thần thông đối Trần Nguyên Thiện mà nói xem như một loại không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn, chí ít hắn về sau làm xem bệnh, luyện đan, làm người tìm huyệt chờ sự tỉnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, muốn so trước kia thuận tiện rất nhiều. Tại dược vụ hoàn toàn tiêu tán mở về sau, Trần Nguyên Thiện cũng thanh tỉnh lại. Bất quá tại thanh tỉnh về sau, hắn phảng phất mất đi khống chế, hai tay không tự chủ được bóp nắm bắt đạo ra pháp ấn kiếm quyết, một mực bóp bóp 36 loại pháp ấn kiếm quyết sau, thân thể mới chống đỡ không nổi mọi mệnh, lúc này đã ngủ mê man. Có chút bận tâm Mao Phương Chính đứng dậy thăm dò Trần Nguyên Thiện mạch, biết hắn chỉ là thể xác tinh thần mệt nhọc, cần nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền yên lòng, từ trong dương lấy ra một bình cường thân lực khí dược tể cho hắn rót xuống dưới. Trở lại vị trí sau, Mao Phương Chính mới hồi tưởng lại Trần Nguyên Thiện chỗ bóp bóp những cái kia pháp ấn kiếm quyết, sắc mặt hơi có vẻ kinh nghi mà hỏi thăm, "Từ tiên sinh, vừa rồi Nguyên Thiện chỗ thi triển thế nhưng là cổ đại ngoại đan chi đạo bắt đầu tiểu chu thiên pháp quyết?" Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói, "Đích thật là bắt đầu tiểu chu thiên pháp quyết." Nói, lại như có điều suy nghĩ nhìn một chút Trần Nguyên Thiện, nói, "Mặc dù không biết hắn là từ đâu tìm được bộ này thất truyền đã lâu ngoại đan đại pháp, nhưng trải qua những ngày này ngộ đạo, chỉ sợ bộ này pháp quyết hắn đã dung hội quan thông, hắn thuật luyện đan chỉ sợ cũng tăng lên mấy cái cảnh giới, tin tưởng sẽ không thua thời cổ những cái kia ngoại đan đại sư. Này cũng là một chuyện tốt. Về sau chúng ta tu pháp đan dược liền có rơi vào." Mao Phương Chính cũng vì Trần Nguyên Thiện có như thế thu hoạch mà cảm thấy cao hứng, thế nhưng là nhìn thấy Từ Trường Thanh song mi thân nhăn dáng vẻ, tựa hồ cũng không cảm thấy Trần Nguyên Thiện thuật luyện đan tăng lên là một chuyện tốt, thế là nghi hoặc mà hỏi thăm, "Từ tiên sinh, Nguyên Thiện sở ngộ pháp quyết phải chăng có vấn đề gì?" "Cũng không vấn đề, từ vừa rồi Trần huynh chỗ kết pháp ấn kiếm quyết đến xem, hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ bộ này pháp quyết." Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói, "Chỉ bất quá bộ này pháp quyết đối với hắn mà nói là phúc là họa còn chưa biết được." Mao Phương Chính kinh ngạc nói, "Tiên sinh, chỉ giáo cho." Từ Trường Thanh không có trả lời, ngược lại hỏi, "Ngươi cũng biết ngoại đan bắt đầu tiểu chu thiên pháp môn tên đầy đủ, vì sao bộ này ngoại đan pháp môn sẽ tại đại tống liền thất truyền rồi?" Mao Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, "Lão đạo nhớ được bộ này pháp quyết giống như gọi là Thượng Thanh Hỗn Nguyên Kim Đan bắt đầu 36 chính tinh tiểu chu thiên ngoại đan pháp môn." Nói dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Về phần bộ này pháp quyết tại sao lại thất truyền, lão đạo trước kia nghe trưởng bối trong nhà từng đề cập qua là nội đan chi đạo tại đại tống thịnh hành, ngoại đan chi đạo cũng theo đó diệt vong. Không biết lão đạo nói có đúng không? Có đúng hay không?" "Bộ này pháp quyết sở dĩ sẽ thất truyền là bởi vì thi triển bộ này pháp quyết điều kiện phi thường hà khắc." Từ Trường Thanh khẽ thở dài một hơi, nói, "Bộ này pháp quyết tại lúc ấy bị liệt là ngoại đan chí thượng pháp quyết một trong, trừ dùng pháp này quyết luyện thành đan dược bản thân có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì bộ này pháp quyết không phải người thường có thể sử dụng. Chính như kỳ danh xưng đồng dạng, thi triển bộ này pháp quyết người tu vi cần muốn đạt tới Hỗn Nguyên Kim Đan cảnh giới, mà đạt tới Hỗn Nguyên Kim Đan cảnh giới người cơ hồ lão sư có thể ngưng kết nguyên anh, thành tựu tiên thể gần tiên người, nói cách khác bộ này pháp quyết chỉ có tiên nhân đều có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Một bộ cần tiên nhân tu vi đều có thể vận dụng pháp quyết lại làm sao có thể ở thế tục đan ở giữa lưu truyền, nó thất truyền cũng là tất nhiên." "Cái gì? Còn có chuyện như thế?" Mao Phương Chính hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này bí mật, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn nằm rạp trên mặt đất Trần Nguyên Thiện, nói, "Mặc dù bộ này pháp quyết có thể xưng tiên quyết, phàm là người cũng đồng dạng có thể vung nó tác dụng. Chỉ bất quá công hiệu so với tiên nhân thi triển muốn yếu rất nhiều, mà lại trả ra đại giới cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Thi triển bộ này pháp quyết một lần đan, hơn nữa còn biết đan dược phải chăng có thể luyện thành, trước trả ra đại giới chính là giảm thọ 30 năm. Chuyện như vậy Mao đạo trưởng ngươi sẽ làm sao?" "Giảm thọ 30 năm?" Mao Phương Chính ngơ ngác một chút, liên tục lắc lắc đầu nói, "Lão đạo là tuyệt đối sẽ không làm loại này thâm hụt tiền mua bán." Từ Trường Thanh đi theo lại hỏi, "Nhưng nếu là ngươi biết chỉ cần luyện thành một lò đan dược, liền có thể bằng vào đan dược chi lực, khiến cả nhà ngươi thoát thế tục, thành tựu kim đan chi đạo, ngươi sẽ làm sao?" "Cái này..." Mao Phương Chính chần chờ một chút, nghĩ nghĩ, nói, "Lão đạo có lẽ sẽ liều mạng." Quy 1 chương 816, luyện đan ngộ đạo, hạ lên. "Ngươi nhìn, ngay cả Mao đạo trưởng ngươi bực này tâm cảnh tu vi người cũng sẽ bị nó dao động. Chúng chi là Trần huynh dạng này người phàm tục, mà lại Trần huynh bản thân hay là si mê với thuật luyện đan, đạt được như thế khoáng thế chi pháp như thế nào lại không dùng?" Từ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một chút vẻ lo lắng, nói, "Bộ này pháp quyết xuất hiện đến nay, có thể thông qua nó luyện thành độ ách kim đan người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là bởi vì nó mà yếu bất mất mạng ngoại đan đại sư lại số chi không kịp. Nó sẽ thất truyền tự nhiên có đạo lý riêng, mà Trần huynh bây giờ đạt được bộ này pháp quyết, đồng thời đem nó dung hội quán thông, mặc dù là cơ duyên, nhưng cũng là kiếp nạn." Nói, hắn nhìn chăm chú lên Trần Nguyên Thiện, nói, "Trần huynh, ngươi cảm thấy thế nào?" Theo Từ Trường Thanh tra hỏi, vốn nên còn tại mê man Trần Nguyên Thiện lại ngồi dậy, thân sắc tự nhiên nhìn xem Từ Trường Thanh, thở dài, tại hạ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. "Nguyên Thiện, ngươi là lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet tỉnh lại?" Mao Phương Chính đối với Trần Nguyên Thiện sẽ tỉnh đến cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn thình lình hiện lấy linh giác của hắn vậy mà không cách nào cảm giác được Trần Nguyên Thiện tồn tại, nó toàn thân khí tức đều thu nạp tại thể nội, thân thể cùng ngoại giới hòa làm một thể, có chút đại nhân hợp nhất cảm giác. Trần Nguyên Thiện như nói thật nói, tại đạo trưởng cho ta sau khi dùng thuốc, liền tỉnh lại. Ma Phương Chính có chút ít ao ước nói, xem ra ngươi lần này ngộ đạo thu hoạch không tiểu a. Vẹn vẹn chiêu này liễm tức chi pháp liền có thể xưng tuyệt kỹ, khó được, khó được. Đạo trưởng, quá khen. Đây bất quá là ngoại môn tiểu đạo thôi. Trần Nguyên Thiện khiêm tốn cười cười, sau đó quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh, nghiêm nghị hỏi, Từ tiên sinh, ta nên làm cái gì? Ta sau khi tỉnh lại, đầy trong đầu tất cả đều là bộ kia pháp quyết, không giờ khắc nào không nghĩ đến thi triển đi ra, ta như có lẽ đã sinh ra ma chứng rồi. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu nói, chính là nhân chi thường tình cũng không phải gì đó ma chứng, liền xem như thành tựu tiên đạo tiên nhân cũng vô pháp vứt bỏ. Nếu không liền thành một bộ cái xác không hồn, hỏi tiên cầu đạo lại từ đâu nói đến? Ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Liền xem như lớn La Kim Tiên cũng là có thể lấy pháp lực tiêu trừ ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào mình, mỗi khi ngươi muốn vận dụng bộ này pháp môn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, có thể nghĩ thêm đến người nhà của ngươi, ngậm lại thanh lam. Kỳ thật cho dù ngươi không vận dụng bộ này pháp môn, vẹn vẹn dùng phương pháp này cửa làm căn cơ, hòa hợp ngươi tự thân luyện đan chi đạo, cũng đầy đủ ngươi trùng thân hưởng thụ. Cũng chỉ đành như thế. Trần Nguyên Tiện khẽ thở dài, quay đầu nhìn chăm chú lên nằm trên mặt đất thế tử, cười khổ nói: Ma Phương Chính bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nói: "Kỳ thật Nguyên Thiện ngươi sao không đem pháp này giao cho Từ tiên sinh, để Từ tiên sinh?" "Không thể, ta không thể có thể giúp các ngươi luyện chế loại này nghịch thiên đan dược." Từ Trường Thanh hướng lên chỉ, nói: "Lão thiên không cho phép." Có lẽ là vì tương ứng Từ Trường Thanh, tại hắn sau khi nói xong, con ngươi không vạn dặm bầu trời đột nhiên khai hỏa một cái kinh thiên hạ lôi, một đạo thiểm điện bổ xuống dưới, đem đan phòng trong viện một gốc mai cây cho chém thành than tủi. Trần Long hai người gặp tình hình này cũng tắt trong lòng tưởng niệm, cũng trầm mặc lại. Tại đan dược làm lạnh về sau, Từ Trường Thanh đem dược cao xoa thành hơn 100 mai đậu nành lớn nhỏ dược hoàn, cũng đem nó chia 3 phần, giao cho Trần Nguyên Thiện, Ma Phương Chính cùng Triệu Bán Tiễn ba người. Đan dược này mặc dù cũng không phải là khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược, nhưng là đối với người tu đạo lại phi thường hữu dụng, mỗi lần tu luyện trước đó phục dụng một viên, có thể khiến tự thân tiến vào không linh trạng thái, tăng cường tu luyện hiệu quả, cái này tại bây giờ thiên địa này linh khí khuyết thiếu niên đại hiệu quả càng rõ ràng hơn. Chu Thanh Lam y nguyên còn tại ngủ say, mặc dù mấy ngày chưa từng ăn, nhưng thân thể lại chưa gặp gầy gò, làn da ngược lại trở nên nóng ánh sáng long lanh, tràn ra vẹn vẹn quan mang, mà lại khí tức cũng kéo dài chậm chạp, một lần hô hấp trọn vẹn cần 4-5 phút, xem ra nàng tựa hồ tiến vào đạo gia thở thánh thai dược liệu chưa bảo chế cảnh giới. Cùng Trần Nguyên Thiện khác biệt chính là Long Triệu hai người đều người mang linh nhãn, bọn hắn khi nhìn đến Chu Thanh Lam mặt ngoài trạng thái đồng thời, cũng có thể thấy rõ ràng Chu Thanh Lam thể nội chân nguyên đang từ quanh thân trong lỗ chân lông tràn ra đến hình thành một cái cái tằm, đem nó bọc lại. Mặc dù Trần Long hai người đều có chút bận tâm Chu Thanh Lam trạng thái, nhưng là thấy Từ Trường Thanh ý nguyên bình tĩnh, nhấc lên tâm cũng liền để xuống. Vừa vặn trở lại Trần gia Triệu Bán Tiễn không kịp chờ đợi bắt đầu chính thức truyền thụ biết thiên mệnh một môn tuyệt học cho Trần Huyền Thông. Trần Long hai người cũng từ bên cạnh phụ tá, tại Triệu Bán Tiễn truyền pháp về sau, lại giữ chặt Trần Huyền Thông đem mình đi giang hồ một chút kinh nghiệm cùng tiểu pháp môn truyền thụ cho Trần Huyền Thông, để hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh trưởng thành. Từ Trường Thanh tại từ Triệu Bán Tiễn tay ở bên trong lấy được thiên địa huyền mở mừng rỡ phú về sau, liền tiến vào một loại nửa bế quan trạng thái, hắn đem 1.368 câu vui làm thơ câu, sau đó để ba cái nguyên thần đồng thời tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn cái này hơn 1000 câu vui làm thơ câu bên trong ẩn tàng đại đạo chi bí. Thời Đường Viên Tiên Cương xem như một vị khoáng thế kỳ nhân, hắn cả đời mặc dù lấy đạo sĩ tự cho mình là, nhưng lại chưa bao giờ tu qua đạo pháp, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực. Nhưng dù cho như thế, hắn lại có được hàng yêu trừ ma, chấn nhiếp tiên Phật mạc đại uy năng. Tại tu hành giới trong điện tịch đã từng ghi chép lúc ấy tại tu hành giới cực thịnh một thời Nguyên Thủy Pháp Tông cũng bởi vì đắc tội hắn. Cả nhà hơn 800 người, bao quát đã vượt qua thiên kiếp đem muốn phi thăng tiên giới hai tên trưởng lão, tất cả đều khó hiểu chết tại một tiếng tấn thông lũ ống bên trong. Những pháp lực này đủ để di sơn đảo hải tu hành giới tông sư cao thủ, tại cái này âm thanh lũ lụt bên trong vậy mà giống như là không có pháp lực người bình thường. Sau đó có tu hành giới người từng đi thăm dò nghiệm một chút những này Nguyên Thủy Pháp Tông môn nhân thi thể, hiện bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều là nước sôi mà chết, chẳng những chân nguyên trong cơ thể tiên khí biến mất không còn một mảnh, liền ngay cả nguyên thần linh hồn cũng không có chạy trốn ra ngoài. Chính là bởi vì Nguyên Thủy Pháp Tông cái này cọc diệt môn sự tình, khiến cho Viên Tiên Cương lan truyền lớn, không ít người cho rằng Viên Tiên Cương có được hôm nào đổi mệnh nghịch thiên thần thông, đối nó sợ hãi có thừa. Sau đó hắn càng là lợi dụng thần thông đem một cái mệnh cách phổ thông vũ thị nữ tử ngạnh sinh sinh cải biến thành có được cựu ngũ mệnh cách nữ hoàng Vũ Tắc Thiên, đem nguyên bản chiếm cứ Hoa Hạ thịnh đường long mạch chặn ngang chặt đứt, làm ra bực này thiên nhân cộng phẫn sự tình, tu hành giới lại không một người dám ra tay đối với hắn trừng trị, liền liên lão trời cũng không có hạ xuống tiên kiếp. Bất quá từ một số phương diện mà nói, lão thiên là công bằng, Viên Thiên Cương mặc dù thần thông che trời, nhưng lại không cách nào tu nói trường sinh, hắn sống đến 118 tuổi liền một thân một mình tọa hóa tại Lư Sơn bên trong, không người biết được nó đã chết đi. Thẳng đến mấy trăm năm về sau, một đường một Lư Sơn phụ cận thôn xóm phổ thông thợ săn mới hiện nó tọa hóa chỗ, cũng đạt được hắn trước khi chết lưu lại thiên địa huyền mở mừng rỡ phú. Mặc dù tu hành giới đều có một cái chung nhận thức, thiên địa huyền mở mừng rỡ phú bên trong ẩn tàng Viên Tiên Cương một thân thần thông bí mật, nhưng là qua nhiều năm như vậy lại không một người có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Tại thiên địa huyền mở mừng rỡ phú tại tu hành giới cũng không phải gì đó không truyền bí bản, cơ hồ tất cả tu hành môn phái tàng thư bên trong đều có một bản, chỉ bất quá có thể hoàn toàn ghi chép mừng rỡ phú 1.368 câu thơ câu, chưa thêm bất luận cái gì cắt giảm chú đổi phiên bản lại cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ tu hành giới tuyệt đối bất quá ba bản, mà Từ Trường Thanh hiện trong tay cầm Nam Đường vốn chính là một cái trong số đó. Quy 1 chương 817, Luyện Đan Ngộ Đạo, hạ hạ. Khi Di tại Hoa Đảo Trường Thanh học xong mỗi ngày thông lệ công khóa về sau, Nhất Chu học tâm không tại chính là Viên Thiên Cương Thiên Địa Huyền mở mừng rỡ phú, chỉ bất quá khi đó hắn sở học chính là đời nhà thanh vốn, nguyên bộ câu thơ chỉ có 208 đầu, mà lại có nhiều sửa chữa, cũng thêm bên trên một chút tiền nhân đúng đúng mà không phải chú giải, mất câu thơ nguyên ý bất quá dù vậy, hắn y nguyên từ đó ngộ ra thuộc về mình cái thứ nhất mệnh ra pháp thuật xem thiên vọng khí chi. Pháp. Từ khi đó bắt đầu hắn liền minh bạch thiên địa này huyền mở mừng rỡ phú bên trong ẩn tàng không ít huyền pháp bí mật. Về sau từ trường thanh lại thông qua sư môn quan hệ, phân biệt tìm được mình, nguyên hai đời mười dư bộ dấu vốn. Đáng tiếc những này cất giữ tại tu hành giới môn phái dấu vốn trong đó câu thơ sửa chữa phải so kia đời nhà thanh vốn đều nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là tại hắn tiếp nhận Đào Hoa Sơn nghĩa trang về sau, Trần Đức Thượng vì hắn tìm được một kiện dân gian nguyên dấu vốn mới khiến cho hắn hơi hài lòng. Bộ này dân gian nguyên dấu vốn bảo tồn hơn 800 câu thơ văn, mặc dù trong đó cũng có hơn 100 câu thơ văn bị xuyên đổi, nhưng là còn lại mấy trăm câu thơ văn nhưng vẫn là bảo trì nguyên dạng, xem như một kiện bảo tồn hoàn hảo phiên bản. Chỉ tiếc ngay lúc đó Từ Trường Thanh đã không có khi còn bé loại kiêng nộ đạo tham gia pháp tâm cảnh. Hắn tập trung tinh thần muốn tu luyện Kim Đan đại đạo, trốn qua sinh tử kiếp, cho nên khi lấy được cái này dấu buồn hậu, cũng chỉ là đem bên trong câu thơ ghi xuống, tính đi cái tâm nguyện, vẫn chưa tự cân nhắc tỉ mỉ cất giấu trong đó bí mật. Thẳng đến trước đó không lâu tại nước Mỹ cùng nữ nhi sinh hoạt kia đoạn thời gian, khôi phục bình thường thành tĩnh chi tâm Từ Trường Thanh mới một lần nữa nhặt lên bộ này ẩn tàng thiên địa huyền bí vui làm thơ câu. Lúc này Từ Trường Thanh đại đạo tu vi cùng tầm mắt học thức viễn viễn bất là năm đó cái kia. Vô Chi Hải Nhi có thể so sánh, mà lại hắn đối thiên đạo quý tích hiểu rõ liền liền lên giới tiên nhân cũng rất khó so sánh cùng nhau, cho nên hắn rất nhanh liền từ những này mặt ngoài nhìn như miêu tả thế gian phong cảnh cùng nam nữ tình yêu câu thơ bên trong hiện không ít cùng thiên đạo tương hợp nội dung. Thông qua những nội dung này dẫn đạo, Từ Trường Thanh thử nghiệm cải biến càn khôn thế giới thiên đạo quý tích, cũng chính là cái này một nho nhỏ cải biến khiến cho càn khôn thế giới nhiều một tia nhân gian khí tức, tiên thiên thần linh dựng hóa cũng thêm nhanh hơn không ít, mà lại càn khôn thế giới thiên đạo quý tích cũng cùng kia trấn nguyên tử người thứ hai ở giữa ẩn ẩn sinh ra một tia liên hệ. Chỉ tiếc Từ Trường Thanh trong tay cầm nguyên dấu vốn không hoàn chỉnh, thiếu đầu đuôi, không cách nào tận ngộ ảo diệu trong đó. Trước đó Triệu Bán Tiễn đưa ra điều kiện trao đổi lúc, hắn mới đột nhiên nhớ lại Triệu Bán Tiễn trong tay nắm có một bộ tương đối hoàn chỉnh thiên địa huyền mở mừng rỡ phú, cho nên liền trực tiếp đưa ra muốn cuốn sách này làm luyện đan điều kiện. Khi lấy được quyển sách này sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức là xem, mà là tuân theo cổ lễ, tắm rửa thay quần áo, tại đan phòng bên cạnh một gian tĩnh thất bên trong, đốt hương tĩnh tâm, tại tâm cảnh hoàn toàn không linh về sau, đặt ở đem quyển sách này mở ra. Bộ này Nam Đường vốn cũng là dân gian dấu vốn, trong đó mặc dù cũng có một chút tiền nhân đọc sau tâm đắc chú giải, trong đó câu thơ cũng bởi vì một ít văn tự tỉ úy có sửa chữa dấu hiệu, nhưng sửa đổi phải địa phương cũng không phải là rất nhiều. Hơi đến một hạ tổng cộng có hơn 70 chỗ. Ngoài ra bởi vì cất giữ vô ý trong thư tịch có rất nhiều giao diện có tổn hại cùng trùng đục hiện tượng, may mà những này tổn thương cũng không phải là rất lớn, bên trong câu thơ tuyệt đại bộ phận cũng còn bảo tồn hoàn hảo, đặc biệt là Từ Trường Thanh muốn nhìn nhất đến phía trước 108 câu khai thiên tiên cùng đằng sau 55 câu định trời tiên. Từ Trường Thanh trước đem cái này hơn 1000 đầu câu thơ toàn bộ ghi lại, sau đó để Nhân Long Nguyên Thần cùng Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần phân biệt tại đạo tâm cảnh giới bên trong, đem những này ghi lại câu thơ cùng mình trước kia nhìn thấy dấu vốn câu thơ ấn chứng với nhau, đem hoàn chỉnh 1.368 câu thơ câu sửa sang lại. Về sau, tại để hai cái nguyên thần phân biệt từ cái này hơn 1000 câu thơ câu bên trong tìm ra ẩn tàng có thiên địa chí lý câu thơ, đem tinh giảm ra, tiến hành tổ hợp. Hình thành chí đạo văn tự, đang tiến hành lĩnh ngộ. Toàn bộ quá trình tựa như là đang tiến hành một loại nào đó văn tự giải mã như. Hơn 1000 câu thơ câu có thể tổ hợp từ vô số bên trong khác biệt hàm ý chí đạo văn tự, riêng lấy lực lượng một người, cho dù là ủng có đạo tâm cảnh giới, ba phần nguyên thần Từ Trường Thanh không có cái ngàn năm tích ngộ, chỉ sợ cũng rất khó đem trong quyển sách này ẩn tàng nội dung hoàn toàn giải khai. May mà Từ Trường Thanh cũng không phải là muốn hoàn toàn đọc hiểu quyển sách này, hắn chỉ là cần từ đó tìm ra những cái kia đối với mình có trợ giúp, ẩn tàng có thiên địa quý tích câu thơ, cho nên đôi này hắn mà nói liền đơn giản rất nhiều. Tại nước Mỹ thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, hắn liền từ mình đạt được những cái kia dấu vốn câu thơ bên trong tìm được 15 đầu ẩn tàng có thiên đạo chí lý thơ văn, cũng đối nó tiến hành một lần nữa tổ hợp, hình thành 3 câu đối càn khôn thế giới hữu ích chí đạo văn tự. Bởi vì có trước đó kinh nghiệm, hắn đã tìm được một loại phù hợp mình điều kiện giải đọc phương pháp, tin tưởng rất nhanh liền có thể từ đó tìm tới vật mình muốn, cho nên lần bế quan này ngộ đạo cũng sẽ không hoa hắn quá nhiều thời gian. Ngay tại Từ Trường Thanh bế quan sau ngày thứ 3, một mực ngủ say Chu Thanh Lam cũng từ loại kia ngộ đạo trạng thái khôi phục lại. Chỉ là khi một mặt hưng phấn Mao Phương Chính Truy vấn nàng khoảng thời gian này ngộ xảy ra điều gì thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, tựa hồ có chút ngủ mơ hồ nàng chỉ nói là cái đó chứ, tức giận đến Mao Phương Chính mắng to nàng là đồ heo. Tại Mao Phương Chính tức hồn hển khác biệt chính là ánh mắt sắc bén Triệu Bán Tiễn nhưng nhìn ra Chu Thanh Lam khác biệt, nó khí tức như có như không, quanh thân chân nguyên không có tán, toàn bộ nội liễm, mà lại tại nó thức tỉnh một khắc này, Triệu Bán Tiễn ẩn ẩn cảm giác được Chu Thanh Lam thể nội chân nguyên đã từ khí chuyển dịch, vùng đan điền cũng kết thành đan nguyên, rõ ràng là đã tới luyện khí hóa thần, ôm thai quy chân cảnh giới. Đây mới thực là tu chân cảnh giới. Không giống với Triệu Bán Tiễn, Mao Phương Chính cùng Trần Nguyên Thiện Ngụy tu chân cảnh giới, chỉ cần có thể linh khí phúc địa, siêng năng tu luyện, chưa chắc không thể có thể thành tựu Kim Đan đại đạo. Chỉ bất quá Chu Thanh Lam tựa hồ đối với đạo pháp của mình tu vi đạt tới người khác tha thiết ước mơ cảnh giới cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại tận lực giấu giếm, đặc biệt là phát giác được Triệu Bán Tiễn hiện mình chân thực cảnh giới về sau, liền ngay cả ra hiệu Triệu Bán Tiễn không muốn tiết lộ ra ngoài. Tại ngày thứ 2 sự tình bình yên tĩnh, Mao Phương Chính cùng Trần Nguyên Thiện đi truyền tụ Trần Huyền Thông một chút huyền môn đạo pháp thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, Chu Thanh Lam đem Triệu Bán Tiễn dẫn tới Trần gia lại phòng. Tựa hồ có lời muốn nói. Trần phu nhân, có chuyện gì còn xin nói thẳng. Ngươi là Huyền Thông mẫu thân, có thể giúp được một tay địa phương lão phu nhất định sẽ giúp Triệu Bán Tiễn kiện Chu Thanh Lam, tựa hồ có chuyện khó mà mở miệng, thế là liền nói thẳng, Trần phu nhân nhưng là vì ngươi ngộ đạo sau tu vi cảnh giới một chuyện. Triệu Lao tầm mắt huyền bác, ta liền biết không cách nào giấu giếm được Triệu Lao hai mắt. Chu Thanh Lam khẽ gật đầu, nói, ta đích xác đã tu đến luyện khí hóa thần cảnh giới, khoảng cách Kim Đan đại đạo cũng chỉ là cách xa một bước. Quả là thế, một khi ngộ đạo, thiên nhân cách xa nhau. Triệu Bán Tiễn mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng hay là vô cùng ao ước nhìn xem Chu Thanh Lam, cảm thán một tiếng, đi theo chúc nói, chúc mừng Trần phu nhân được thành đại đạo, thoát sinh chết. Nghe tới Triệu Bán Tiễn chúc mừng âm thanh, Chu Thanh Lam cũng không có lộ ra cái gì vui mừng, ngược lại cười khổ một cái, thở dài nói, đối người khác có lẽ là việc vui, đối ta mà nói lại cũng không là cái gì đáng phải cao hứng sự tình, hy vọng Triệu lão không muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nói, dừng dừng, do dự một chút, vừa tiếp tục nói, mặt khác, ta còn hy vọng Triệu lão có thể giúp ta đem đan khí đánh tan, đem tu vi của ta đánh về đến luyện tinh hóa khí cảnh giới. Triệu Châu Tiền nghe xong, sắc mặt giật mình, trừng mắt nàng, có chút thất thố reo lên, thập tâm ngươi điên rồi.